Vương Đa Đa suy tư một chút, có chút bận tâm hỏi, vậy bọn hắn nếu là không tin làm sao bây giờ? Lâm Phong một mặt tự tin nói ra, không biết, những video này quay chụp thời gian địa điểm chính bọn hắn cần phải rất rõ ràng ở nơi đó, chỉ cần bọn họ nhớ lại một chút liền có thể nhớ tới, những địa phương này khẳng định đều tại Đằng lão bản có quan hệ, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ tin tưởng. Vương Đa Đa gật gật đầu. Vậy liền theo lời ngươi nói làm à, nếu như những thứ này người tin tưởng, cái kia họ Đằng thì triệt để xong. Hai cái lập tức bắt đầu viết thư nạp danh. Viết xong về sau, in ấn rất nhiều phần. Mỗi một phần bên trong đều phụ dẫn bọn hắn được đến ghi hình. Sau đó bọn họ dựa theo những thứ này người liên hệ địa chỉ gửi tới. Đến mức những cái kia không tìm được địa chỉ, trước hết lưu tại nơi này. Thư nạp danh cần phải mấy ngày mới có thể đưa đến. Trong thời gian này bọn họ muốn trước công bố Đằng lão bản vàng thau lẫn lộn sự tình. Dựa theo trước đó thương lượng xong, tại ngày thứ 3 trực tiếp thời điểm, Lâm Phong lấy ra ngày đó quay đến video. Gần nhất có người muốn giả mạo sản phẩm chúng ta thật giả lẫn lộn. Đây là theo bọn họ trong nhà xưởng đập tới video, mọi người chính mình nhìn nhìn. Bán hàng thời điểm nhất định muốn cảnh giác cao độ, không nên bị những thứ này vô lương thương gia cho lừa gạt. Mọi người thấy xong nhất thời một mảnh giận mình. Lại còn có người làm loại này hoạt động. Thật sự là quá đáng giận. Hiện tại là thời đại tin tức, muốn tra cái gì đều rất thuận tiện. Cũng không lâu lắm, bọn họ thì tra được đây là Đằng lão bản công xưởng. Những thứ này tất cả mọi người tức giận. Tại sao lại là gia hỏa này, thật sự là âm hồn bất tán. Trước đó các loại làm yêu là hắn, bây giờ lại nghĩ ra một chiêu này, thật sự là vô sỉ cùng cực. Rất nhanh, các loại điện thoại thì đánh tới Đằng lão bản bên này. Không tốt, lão bản lại ra chuyện. Thư ký vội vội vàng vàng chạy vào. Lúc này Đằng lão bản đã phẫn nộ đến cực hạn. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, mỗi lần tới cũng không tốt, ngươi liền không thể nói cho ta điểm tin tức tốt à? Thư ký sững sờ nói, cũng không có tin tức tốt à, nếu có ta đã sớm báo cáo, những thứ này chuyện xấu cũng không phải ta làm, ngươi không cần thiết cùng ta phát cáo. Đằng lão bản trừng nàng liếc một chút. Lại xảy ra chuyện gì, mau nói. Thư ký lập tức đem vừa mới tiếp vào nội dung điện thoại nói một lần. Chúng ta trong nhà xưởng sinh sản sơn trại sản phẩm sự tình không biết bị người nào cho vạch trần phát ra ngoài, hiện tại rất nhiều người đều biết, bọn họ đang đánh điện thoại đến phê bình chúng ta, còn có một số trực tiếp mắng, nói chúng ta không biết xấu hổ. Đằng lão bản nghe vậy nhất thời giật mình. Cái này sao có thể, ta làm rất bí mật, không có khả năng bị phát hiện, là có người hay không địa đặt. Thư ký vội vàng lắc đầu. Không phải địa đặt, đối phương đã lấy ra video, cũng là tại chúng ta công xưởng đập, ta xem qua, hoàn toàn là thật. Ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lên luôn. Chương 1127, thất bại thảm hại. Đằng lão bản khí dậm chân một cái. Hắn sữa chính là, tại sao có thể như vậy, đây chính là ta sau cùng lật bản thủ đoạn, tại sao lại làm hư, ta không phải đập cái kia phỉ tử đến trông coi sao, hắn cái phế vật này, thật sự là quá vô dụng. Sớm biết ta thì không nên đem sự kiện này giao cho hắn. Hắn tức giận phẫn móc điện thoại di động cái chàng mập đánh tới. Kết quả giá hỏa này 3 ngày trước thì chạy trốn, hiện tại trực tiếp tắt máy. Đằng lão bản những thứ này nốc. Hắn sắp xếp người vậy mà liên lạc không được, xem ra là thật ra chuyện. Dưới tình thế cấp bách, hắn lập tức triệu tập nhân thủ cân nhắc đối sách. Nhưng hắn giật mình phát hiện, đi theo hắn lăn lộn những thứ này người cũng đều không có tới. Trước đó mọi người liền đã nhìn ra hắn nhanh không được, cho nên đã sớm trong bóng tối nghĩ kỹ đường lui. Hiện tại gặp hắn lại bị tuân gia xấu xí như vậy người, những thứ này người biết hắn đã triệt để không đùa, ai còn sẽ cùng hắn lui tới? Lúc này thời điểm tại cùng hắn liên hệ không phải tự tìm đường chết à? Lúc trước những thứ này người đi cùng với hắn hợp tác thì là đơn thuần vì lợi ích, hiện tại lợi ích không có, mọi người trực tiếp căn bản đồ vật, vô cùng hiện thực. Đây chính là hắn trước đó chính mình gieo xuống quả. Đằng lão bản gặp những thứ này người đều để ý đến hắn, tức giận đến hắn nghiêng miệng mắng to. Nhưng bây giờ hắn trừ vô năng phẫn nộ bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn. Cái này đáng chết ra hỏa, ta chẳng lẽ liền muốn bại trong tay hắn à? Lúc này Đằng lão bản nghĩ đến Lâm Phong. Trước đó hắn hoàn toàn không có đem Lâm Phong để vào mắt, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, hắn khinh thị Lâm Phong. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Lâm Phong cũng đã đem hắn ép lên tuyệt lộ. Hắn suy nghĩ nửa ngày, vẫn không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết, sau cùng hắn nghĩ tới dù cho tìm những cái kia lão đại, chỉ cần tìm bọn hắn ra đến giúp đỡ mới có thể bảo trụ chính mình. Nhưng những cái kia lão đại ở thời điểm này chắc chắn sẽ không nguyện ý vô duyên vô cớ giúp hắn bận điệu. Bởi vậy hắn nhất định muốn lấy ra những sát thủ kia giản. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức chạy đến trong thư phòng đánh mở an toàn tủ. Kết quả nhìn đến hộp tình huống, hắn triệt để mắt trợn tròn. Ta USB đây. Hắn vội vàng tìm đến thư ký. Thư ký cũng là mình không biết. Cái này quỹ bảo hiểm bí mật chỉ có hắn tự biết. Người khác là không thể nào mở ra được. Nhưng lúc này những thứ này USB tất cả đều không cánh mà bay. Nhìn đến kết quả này, Đằng lão bản cảm giác hai chân mềm nhũn. Trong miệng nói tiếng xong. Trong này đồ vật một khi tiết lộ ra ngoài, đầy đủ hắn chết 100 lần. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn lại một cái suy nghĩ. Cái kia chính là nhanh chạy. Lúc này đại thế đã mất. Nếu như không kịp thời trốn đi, đừng nói những cái kia nhà đại lý sẽ không bỏ qua hắn. Những cái kia bị hắn trộm quay video các đại lão cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại chỉ có một con đường cũng là lập tức chạy trốn. May mắn hắn còn có một số tiền tài không có tất cả đều quăng vào đi. Cầm lấy những tiền này, đầy đủ hắn ở nước ngoài tư nhuận qua nửa đời sau. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức đem trong tủ bảo hiểm tất cả thẻ ngân hàng tồn lấy đều lấy ra. "Nhanh, cho ta đặt trước sớm nhất vé máy bay, ta muốn ra nước ngoài." "Đi nơi nào?" Thư ký vội vàng hỏi. "Đi đâu đều được, chỉ cần có thể rời đi nơi này là được." "Cái kia ngươi đi ta làm sao bây giờ à, bọn họ tìm không thấy ngươi nhất định hồi tới tìm ta." Thư ký lúc này cũng hoảng. Nàng bình thường đi theo Đằng lão bản bên người, biết bí mật nhiều nhất. Một khi Đằng lão bản đi, những chủ nợ kia kẻ thù nhất định sẽ tới tìm nàng, mà lại gia hỏa này còn khất nợ lấy nàng tiền lương. nếu như đối phương chạy trốn, nàng thì cả người cả của đều không còn. Nhưng lúc này Đằng lão bản chạy trốn sốt ruột, cái nào còn có tâm tình quan tâm nàng chết sống. Ngươi sự tình trước không vội lấy làm, chờ ta đi ra ngoài trước ổn định, ta liền đem ngươi tiếp nhận đi, giống như ta vậy có tài hoa người, tới chỗ nào đều là đầu rồng, chúng ta ở nước ngoài Đông Sơn tái khởi. Đến cái này thời điểm, hắn chỉ có thể cho thư ký bánh vẽ. Thư ký cũng không biết nói cái gì cho phải. Đã đối phương không mang theo chính mình, cái kia nàng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Nàng cùng Đằng lão bản thời gian dài như vậy, không có người so với nàng càng giải cái này người. Tốt lão bản, ta tin tưởng ngươi, ta cái này thì đi mua vé máy bay. Nói xong thư ký cầm lấy hắn thân phận chứng ra ngoài. Đằng lão bản tâm tình tâm thần bất định ở văn phòng chờ lấy. Mỗi một giây đều một ngày bằng một năm. Bọn họ điện thoại đã sớm tắt máy. Trên mặt bàn máy riêng vang lên không ngừng, cũng bị hắn rút ngắt điện tuyến. Lúc này hắn chỉ chờ mong nhanh điểm rời đi nơi này. Nhưng hắn chờ 2 giờ, thư ký cũng không trở về nữa. Cái này hắn có chút hoảng. Hắn vội vàng khởi động máy cho thư ký đánh tới. Điện thoại vừa tiếp thông, hắn thì sắp hỏi, làm sao đi lâu như vậy, phiếu mua được à? Thư ký lại vô cùng bình tĩnh hồi đáp, đã mua được. Cái kia ngươi người ở đâu, đuổi mau trở lại a. Thư ký nghe vậy lại cười cười nói, ta hiện tại đã ở trên máy bay. Cái gì? Ngươi chạy trên máy bay làm gì? Dây leo lão bản có chút đốc. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là chạy trốn, chẳng lẽ thì ngươi biết chạy trốn, ta không biết chạy, ta theo ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, ngươi xong đời, ta cũng sẽ không có kết cục tốt, đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, ngươi muốn bỏ xuống ta một người chạy, ta trước hết bỏ xuống ngươi. Hả? Đúng, còn có một việc nói cho ngươi, ngươi chứng minh nhân dân bị ta ném vào thùng rác, ngươi muốn là nghĩ ra qua, liền phải đi lật thùng rác, trừ cái đó ra, ngươi thẻ ngân hàng bên trong tiền ta đã chuyển tới ta thẻ ngân hàng bên trong, ngươi bây giờ đã là kẻ nghèo hẳn, một phân tiền đều không có. Dù cho ngươi xuất ngoại cũng vô dụng, như ngươi loại này ác ôn, ra ngoài chỉ có thể quan đĩa, vẫn là tại trong nước ăn cơm tủ tương đối tốt. Cái gì? Nghe xong thư ký lời nói, Đằng lão bản quả thực ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn cho là hắn vị này thư ký người vô hại và vật vô hại, cho nên hắn vô cùng yên tâm. Kết quả không nghĩ tới đây là một vị tự thân trà xanh, đem hắn lừa gạt đến xích sao. Hắn vội vàng bật máy tính lên, xem xét một chút chính mình tài khoản. Kết quả tài khoản bên trong chỉ còn lại có mấy đồng tiền. Ngươi là làm sao đem ta tiền chuyển ra ngoài? Hắn không sợ phản bội, nhưng sợ không có tiền. Nếu như không có tiền, hắn thì triệt để xong. Cho nên hắn hiện tại đã gần như tan vỡ. Ta đi theo bên cạnh ngươi lâu như vậy, đã sớm đem ngươi vân tay bí mật đều làm đến, ngươi mật mã tủ ta cũng có thể mở ra, chuyển cái sổ sách còn không dễ dàng. A, ngươi tiện nhân này, ta làm sao sớm không có nhìn ra ngươi? Đằng lão bản lừa gạt cả một đời người, hôm nay cũng rốt cục trải nghiệm một lần bị người lừa gạt tư vị. Ha ha, đây đều là ngươi bức ta, nếu như ngươi chịu mang ta cùng đi, đem lên cho ta tiền đều cho, ta khả năng còn hội suy tính một chút cho ngươi chừa chút tiền, nhưng bây giờ ngươi lại muốn ném ta xuống, liền công ty cũng không cho ta kết, vậy cũng đừng trách ta. Đằng lão bản cảm giác ở ngực khó chịu, tựa như lúc nào cũng khả năng ngất đi. Một lát sau, hắn mới một lần nữa mở miệng. Những cái kia USB cũng là ngươi đem đi đi, ngươi muốn tiền liền có thể, những cái kia USB đối ngươi không dùng, lập tức còn cho ta. Thư ký nghe xong lại cười cười nói, cái này ta không lừa ngươi, thật không phải ta cầm, ta còn buồn bực đây, trừ ta ra, còn có ai biết ngươi tủ sắt mật mã, chẳng lẽ là ngươi làm chuyện xấu quá nhiều, bị thượng đế trừng phạt. Ngươi tiện nhân này, ngươi chờ đó cho ta, đừng để ta tìm tới ngươi, bằng không ta nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Ta chết không yên lành, ngươi vẫn là trước suy tính một chút chính ngươi a, gặp lại. Thư ký cười lạnh cúp điện thoại. Đằng lão bản làm sao cũng không nghĩ tới chính mình hội rơi vào kết cục này. Trước đó vài ngày hắn còn xuân phong đắc ý, mấy ngày ngắn ngủi thì chúng bạn xa lánh không có gì cả. Cái này hơn phân nửa đều là bái Lâm Phong ban tặng. Hắn trong phòng làm việc ngồi yên một hồi, cuối cùng vẫn là lung lay răng, cảm thấy không thể buông tha. Mình tuyệt đối không thể nhận sợ. Lâm Phong thủ hắn nhất định muốn báo. Thư ký chướng hắn nhất định muốn tính toán. Bằng không hắn chết không nhắm mắt. Không có thân phận chứng, hắn có thể đi bổ sung. Không có tiền, hắn có thể muốn hắn biện pháp xuất ngoại. Tóm lại muốn sống sót trước. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức thu chi mấy bộ y phục, mang lên một số chỉ có tiền mặt biến mất trong công ty. Lâm Phong bên này đang chờ đợi những người kia hồi âm. Rất nhanh hắn thì nhận được tin tức. Thu đến những thứ này USB, những người kia đều rất khiếp sợ. Đối với những thứ này ghi hình, chính bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Phong dùng nặc danh phương thức liên lạc cùng bọn hắn giao lưu, thuyết minh sơ qua tình huống. Đáng chết đồ vật, dám đập chúng ta video, nhìn đến hắn là chẳng sống, nếu như có thể lời nói, ngươi nói cho hắn biết một tiếng, chúng ta nhất định sẽ liên thủ đuổi giết hắn, bất luận hắn chạy đến đâu bên trong, hắn đều khó thoát một kiếp. Lâm Phong nghe xong cười cười nói, xin lỗi, ta hiện tại cũng không biết hắn ở đâu, hắn khả năng sớm thì chạy trốn. Đối phương nghe xong lại là hừ lạnh một tiếng. Chạy trốn? Hắn có thể chạy đến đâu bên trong, chỉ muốn chúng ta những người này liên thủ, hắn dù cho chạy đến dưới đất đi, chúng ta cũng có thể đem hắn móc ra. Đối với những người này phẫn nộ, Lâm Phong là có đoán trước, đối với cái này hắn cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Rốt cuộc muốn là người nào gặp phải loại chuyện này đều sẽ phi thường tức giận. Bất quá đến mức những thứ này, người làm sao đuổi theo giết Đằng lão bản, hắn thì không quản được lấy. Hắn muốn làm đều đã hoàn thành, hiện tại muốn làm là mình sự tình. Rất nhanh hắn thì trở lại y quán, tiếp tục xem bệnh cho bệnh nhân. Từ hôm nay trở đi, vị kia Đằng lão bản bất luận là chết sống, đều cần phải mai danh nhận tích. Hai người một trận chiến này, lấy Lâm Phong đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Trước đó hắn không có đem Lâm Phong để vào mắt, nhưng bây giờ hắn đã thua thất bại thảm hại. Nếu như có thể trọng tuyển một lần lời nói, vị kia Đằng lão bản đoán chừng tuyệt đối sẽ không lại cùng Lâm Phong là địch. Chương 1128, cùng đồ. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong bên này tình huống cũng rất thuận lợi. Đi qua Lâm Phong nỗ lực, Lý Tiên Sinh hàng tồn động vật cơ bản đã tiêu thụ sạch sẽ. vốn cho là chính mình xong, không có nghĩ rằng sau cùng lại bị Lâm Phong cho cứu trở về. Hắn thật không biết làm như thế nào cảm tạ Lâm Phong. Đi qua một phen suy nghĩ, hắn quyết định mời Lâm Phong thêm vào công ty trở thành công ty một viên. Nếu như không có Lâm Phong, hắn công ty lớn xác suất không gánh nổi. Cho nên hiện tại để Lâm Phong trở thành công ty cổ đông là vô cùng phù hợp. Hắn đem ý nghĩ này cùng Lâm Phong nói một chút, nhưng Lâm Phong lại không có đáp ứng. Hắn trước đó trợ giúp Lý Tiên Sinh đồng thời không có cái gì công danh lợi lộc ý nghĩ, hiện tại cũng không có tất muốn trở thành hắn công ty cổ đông, mà lại hắn cũng không thích công ty quản lý, sau cùng chỉ có thể khéo lời từ chối. Nhìn đến Lâm Phong như vậy tử, Lý Tiên Sinh không biết nên nói cái gì cho phải. Giống Lâm Phong dạng này người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn từ đáy lòng sinh ra một cố ý kính nể. Xử lý xong Lý Tiên Sinh sự tình, Lâm Phong hỏi thăm một chút vị kia đằng lão bản hạ lạc. Những cái kia chịu đến ghi hình người đã đang tìm hắn, bằng lấy bọn hắn lực lượng, muốn tìm đến hắn đồng thời không khó khăn. Bất quá vị kia đằng lão bản quỷ kế đa đoan, tìm hắn khả năng cần một số công phu. Lâm Phong có thể không có thời gian đi chờ đợi hắn. Hắn một bên tiếp tục xem bệnh cho bệnh nhân, vừa cùng Vương Đa Đa tiếp tục đi hắn nhân mạch. Còn lại người đi rất thuận lợi, nàng trên cơ bản đều nhìn một lần. Nàng chuyến này mục đích cũng là triệt để đạt thành, đem chính mình muốn làm xong việc. Vương Đa Đa rất vui vẻ. Đương nhiên, nàng cũng có chút thất lạc, bởi vì đi đến thân thích, nàng khả năng sẽ phải về nhà đi. Đương nhiên, nàng còn có thể nhiều đợi mấy ngày, cũng không nhất định phải lập tức trở về đi. Nàng đem ý nghĩ của mình cùng Lâm Phong nói một chút. Lâm Phong biểu thị hoan nghênh. Tại hồi đi trước đó, nàng dự định làm điểm mình thích sự tình. Trước đó nàng nghe nói nơi này lá phong rất đẹp, hiện tại đã đến nhìn lá phong mùa vụ, nàng muốn đi trên núi nhìn xem lá phong. Nhưng nàng một người đi hiển nhiên không tiện lắm, cho nên nàng mời Lâm Phong cùng đi. Đợi đến trên núi, nàng dự định nhiều đập một số ảnh chụp mang về làm kỷ niệm. Lâm Phong đồng ý nàng ý nghĩ. Hai người tìm một cái khí trời sáng sủa thời gian, cùng đi phụ cận một tòa danh sơn. Ngọn núi này gọi là Rừng Ngô núi. Cổ nhân nói phượng hoàng loại này thân điểu, không phải cây ngô đồng không rừng, bởi vậy đặt tên là này. Nơi này là phụ cận nổi danh nhất danh lam thắng cảnh một trong, mỗi năm đều sẽ dẫn tới đại lượng du khách. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa năm nay là lần đầu tiên tới, cho nên đối trên núi tình huống so sánh mạch phía trên, lên núi đường so sánh quanh co, mà lại không thể mở xe, cần đi một đoạn thời gian rất dài đường, ước chừng đi hơn một giờ. Phía trước xuất hiện một cái giao lộ, chuyển qua giao lộ, trước mắt rộng mở trong sáng, mênh mông bát ngát phong thụ lâm xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Hoa, thật đẹp a. Đi qua chỗ rẽ người không khỏi đại tiếng thốt lên kinh ngạc. Trước kia đi tới nơi này người, mỗi khi chuyển qua cái này chỗ rẽ, cũng hơn phân nửa sẽ bị cảnh sắc trước mắt rung động. Nhìn đến tiên sơn lại nhiễm cảnh sắc, cũng không uổng công đi hơn một giờ đường núi. Vương Đa Đa lập tức móc điện thoại di động, để Lâm Phong cho nàng đập mấy tấm ảnh. Sau đó nàng lại nhường đường người cho nàng cùng Lâm Phong cùng một chỗ đập mấy chương. Đập xong, nàng cẩn thận xem xét một chút, phát hiện hiệu quả phi thường tốt. Đẹp như vậy cảnh sắc, bình thường thế nhưng là không thường thấy. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn đến đường núi không ngừng hướng lên, một đường thông đến đỉnh núi. Tại ở trên con đường đều là người. Nơi này cảnh sắc tuy nhiên mỹ, nhưng còn không phải đẹp nhất. Đợi đến đỉnh núi, đứng tại chỗ cao nhất nhìn xuống, khi đó cảnh sắc mới là đẹp nhất. Sau đó hai người tiếp tục đi lên, chính làm bọn hắn vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh lúc. Đồng nhiên, tại đường đi bên cạnh, truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh. Không tốt, có người từ trên núi rơi xuống. Tất cả mọi người bị thanh âm hắn hấp dẫn, đồng thời nhìn sang, chỉ thấy tại đỉnh núi một chỗ vách đá, mấy người không ngừng rơi xuống dưới. Loại trang diện này thật sự là quá rung động, để tất cả mọi người đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Tình huống như thế nào, những thứ này người làm sao từ trên núi nhảy xuống, cái này khẳng định ngã chết. Núi này có hai mặt, một mặt là đường dốc, cũng chính là chúng ta đi bên này, một đường là dốc đứng, cơ bản không có người nào đi, bọn họ rơi xuống phương hướng cũng là một mặt khác, chẳng lẽ bọn họ là leo núi kẻ yêu thích, không cẩn thận rơi xuống. Trong lòng mọi người đều mang nghi vấn. Lúc này lương thần cảnh đẹp, phát sinh loại này người mệnh sự kiện thực sự có chút rất phong cảnh. Bất quá nơi này cách những người kia rơi vùng núi điểm có chút xa, bọn họ cần đi một đoạn đường mới có thể đi qua, cho nên bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Mà Lâm Phong bên này phản ứng ngược lại là rất thẳng thắn. Những thứ này người từ trên núi rơi xuống, không chết cũng là trọng thương, nếu như không dù cho trị liệu lời nói, khẳng định xong đời. Nếu như kịp thời cứu giúp một chút, không chừng còn có khả năng còn sống. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, lập tức tới ngay nhìn xem. Vương Đa Đa cũng biểu thị đồng ý. Nếu như thấy có người từ trên núi ngã xuống mà không đi cứu viện binh một chút, bọn họ dù cho tiếp tục chơi cũng không có ý gì. Sau đó hai người đơn giản thương lượng một chút, liền lập tức hướng về kia một số người ngã xuống sườn núi phương hướng tiến đến. Còn lại người nhìn đến hai người bọn họ đi qua, cũng cùng một chỗ cùng lên đến. Các ngươi chờ một chút chúng ta, mọi người cùng nhau đi qua, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Hai người nghe đến, lập tức dừng bước, chờ đợi mọi người cùng một chỗ đi lên phía trước. Đi có chừng mười mấy phút, bọn họ rốt cục đi tới vừa mới cái kia chân núi. Chỉ thấy trên mặt đất lúc này chính bỏ mấy người, đều là từ trên núi ngã xuống, còn có một người treo ở trên cây. Lúc này hắn y phục trên người đều đã vạch phá. Lâm Phong lập tức đi lên xem xét một chút. Nơi này hết thảy năm người, bên trong có hai cái thương thế quá nặng, đã tại chỗ tử vong, còn lại ba cái đều là trọng thương. Chỉ có trên cây cái kia tương đối tốt một chút. Lâm Phong lập tức lấy ra ngân châm, cho bọn hắn đơn giản xử lý một chút, để tránh bọn họ thương thế tiếp tục chuyển biến xấu. Bên trong hai cái trọng thương người đã hôn mê, chỉ có trên cây cái kia may mắn còn duy trì thanh tỉnh. Các ngươi xảy ra chuyện gì, làm sao lại từ trên núi rơi xuống? Lâm Phong nhìn về phía duy nhất thanh tỉnh giả hỏi. Đối phương thân thủ chỉ trên núi. Chúng ta là bị người lui ra đến, vừa mới chúng ta ở trên núi cùng người phát sinh một số tranh chấp, bọn họ dưới cơn nóng giận thì đem chúng ta từ trên núi đẩy tới đến, đây quả thực là cố ý giết người. Bọn họ là ai, đã vậy còn quá thô bạo. Nghe xong đối phương lời nói, Lâm Phong cũng vô cùng giật mình. Chúng ta cũng không rõ ràng, vừa mới chúng ta mấy cái tại đỉnh núi chụp ảnh, chúng ta nhìn tốt một vị trí, kết quả bọn hắn cũng nhìn kỹ, thì để cho chúng ta tránh ra, chúng ta không có để, bọn họ thì muốn động thủ đánh chúng ta chỉ có thể đánh trả, nhưng không nghĩ tới, bọn họ bản lĩnh rất mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ, cho nên liền bị bọn họ cho đẩy tới. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Những thứ này người quá vô pháp vô thiên, người hai người đồng bạn đã bất hạnh gặp nạn, mặt khác hai cái cũng bị thương nặng, tuy nhiên không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng cần tu dưỡng thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, ngươi nhớ đến bọn họ tướng mạo sao? Quay đầu các ngươi nhất định phải đi tố giác bọn họ. Đối phương gật gật đầu. Chúng ta khẳng định sẽ, hắn đây là thuộc về cố ý giết người, dù cho chúng ta không báo cáo, sự kiện này cũng không có chơi. Lâm Phong gật gật đầu. Đem ba cái còn sống người an trí đến một chỗ an toàn, chờ đợi nhân viên y tế tới cứu viện. Kết quả đúng lúc này, một đám khách không mời mà đến đi tới. Bọn họ một hàng năm người, người dẫn đầu một mặt hung thần ác sát bộ dáng, xem ra có chút dọa người. Tại hắn sau lưng, còn theo mấy cái người hầu, khí thế cũng vô cùng đủ. Rất nhanh, bọn họ thì nhìn đến bị Lâm Phong cứu ba cái người bị thương. Duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh người bị thương cũng nhìn đến bọn họ, nhất thời bị dọa đến mặt như màu đất. Cũng là bọn họ, cũng là bọn họ đem chúng ta từ trên núi đẩy tới đến. Nam nhân bị hoảng sợ có chút thất kinh, không nghĩ tới bọn họ lại còn sẽ tìm được dưới núi tới. Đối phương nhìn đến mấy người bọn hắn cũng lập tức đi tới. Không nghĩ tới các ngươi mệnh còn thật lớn, cái này đều không ngã chết ngươi. Đối phương bước lớn hướng bên này đi tới, nhưng lại bị Lâm Phong thân thủ ngăn lại. "Chậm rãi, các ngươi không cho phép đi lên phía trước." Nghe đến Lâm Phong lời nói, nam người nhất thời sững sờ. Hắn quay đầu nhìn xem Lâm Phong, hỏi: "Ngươi là vị nào, cùng bọn hắn là một đám?" Lâm Phong trầm giọng khôi phục nói: "Ta là tới trên núi du lịch du khách, nhìn đến bọn họ từ trên núi rơi xuống qua tới cứu viện, bọn họ hiện tại thương thế rất nặng, các ngươi không thể tới gần." Kết quả đối phương nghe xong nhất thời khinh thường cười cười: "Ta còn tưởng rằng ngươi là ai đây, nguyên lai cũng là một người đi đường, ta cảnh cáo ngươi, lập tức tránh ra, cái này không có ngươi sự tình." Xen vào việc của người khác cẩn thận hối hận. Lâm Phong nghe vậy, thử thăm dò, nếu như ta xen vào việc của người khác, làm sao cái hối hận pháp? Nam người nhất thời trừng hai mắt. Còn có thể làm sao cái hối hận pháp, để ngươi giống như bọn hắn à, ngươi không thấy được bọn họ xuống chẳng có nhiều thảm à? Nam nhân không kiêng nể gì cả kêu to, thái độ không gì sánh được phách lối. Nhìn đến bọn họ bộ dáng, Lâm Phong trầm giọng nói ra, xin hỏi ngươi là bối cảnh gì, đã vậy còn quá phách lối, các ngươi vừa mới hành động đã là cố ý giết người, các ngươi thì không sợ ngồi sổn ngục giam à? Nam nhân nghe vậy cười lạnh, ta là ai cái này không cần ngươi quản. Tổng lạc thì là ngươi không thể trêu vào người, còn có, ta cảnh cáo ngươi, không nên nói bậy nói bạn, nơi này hoang tàn vắng vẻ, ai có thể chứng minh mấy người bọn hắn là chúng ta giết, ngươi cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên và tộc. Chương 1129, bị ném xuống là các ngươi. Nam nhân chẳng những không thừa nhận vừa mới sợ tác sở vi, còn muốn trả đũa. Thái độ có thể nói là phách lối tới cực điểm. Rất tốt, riêng ta thì thưởng thức ngươi cái này tự tin bộ dáng, vậy ta cũng nói cho ngươi một câu, hôm nay việc này ta quản định. Ngươi tính là cái gì a, ngươi còn muốn quản? Nam nhân bĩu môi nói. Lâm Phong thân thủ sờ mó, đem chính mình an toàn cục giấy chứng nhận móc ra. Có cái này có không có tư cách quản. Nhìn đến Lâm Phong an toàn cục giấy chứng nhận, đi đầu nam nhân sững sờ một chút. Sau đó dương dương khoe miệng. Nguyên lai là an toàn cục, thất kính, bất quá ta xin lỗi nói cho ngươi, dù cho ngươi là an toàn cục người, cũng không dám quản chúng ta sự tình. Vì cái gì? Lâm Phong không hiểu hỏi. Vì cái gì? Bởi vì ta thúc thúc là ngươi không thể trêu vào người, đừng nói là ngươi, thì là trưởng cục các ngươi đến, gặp phải ta thúc thúc cũng phải đi vòng qua. Nguyên bản hắn là không muốn nói ra chính mình át chủ bài, nhưng nhìn đến Lâm Phong lấy ra giấy chứng nhận, hắn chỉ có thể lấy ra át chủ bài hù dọa Lâm Phong một chút. Xin hỏi ngươi thúc thúc là vị nào, cũng cho ta được thêm kiến thức. Lúc này thời điểm, sau lưng một thanh niên nhịn không được mở miệng nói, Trần Trường Thanh ngươi biết à? Trần Trường Thanh. Lâm Phong đối với danh tự này rất lạ lẫm, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Lúc này đối diện nam nhân hừ lạnh nói, thậm chí ngay cả ta thúc thúc cũng không nhận ra. Nhìn đến ngươi tại Đế Đô là tòi công lan lộn. Lâm Phong cười nhạt một cái nói, không có ý tứ, ta đến Đế đều còn không có bao lâu, rất nhiều chuyện ta xác thực không rõ ràng, bất quá bất luận hắn là ai, đều cải biến không hôm nay kết quả. Nam nhân nghe xong triệt để giận, không nghĩ tới lại còn gặp gỡ cái làm càn làm bậy, vậy ta liền bồi ngươi đùa giỡn một chút, mấy người các ngươi, lập tức bắt hắn cho ta chế phục, hắn không phải thích xen vào việc của người khác sao, ta muốn đem hắn cũng từ trên núi ném đến, để hắn nếm thử không trung phi nhân tư vị. Sau lưng mấy người nghe vậy, nhất thời bắt đầu mà quyền sát trưởng, nhìn chằm chằm nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong không nghĩ tới mấy người này vậy mà như thế vô pháp vô thiên, mà lại đều khi dễ đến trên đầu của hắn tới. Đã như vậy, vậy hắn chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết. Đối mặt bọn này tên khốn kiếp, quyền đầu là tốt nhất lời nói. Đối phương tiếp vào nam người mệnh lệnh, trước hướng Lâm Phong nhào tới. Bọn họ nghĩ đem Lâm Phong bắt sống, sau đó đưa đến trên núi đi ném tới. Vừa mới cùng Lâm Phong cùng đi những người kia đều ở một bên vì Lâm Phong lo lắng, nhưng bọn hắn cũng không dám trêu chọc những thứ này người, chỉ có thể ở một bên móc điện thoại di động ghi hình. Nếu như Lâm Phong thật bị bọn họ bắt, từ trên núi ném tới, bọn họ chí ít còn có thể cung cấp một chút chứng cứ tương lai nắm giữ trừng trị những người xấu này. Trừ cái đó ra, bọn họ thì cái gì đều làm không. Siêu. Người đầu tiên ngừng lại một chút Lâm Phong sau lưng, một thanh bảo trụ Lâm Phong phía sau lưng. Lâm Phong cũng không có trốn tránh, mà chính là tùy ý đối phương bảo trụ. Mặt khác một cái gặp cái trước đắc thủ, lập tức tới ôm Lâm Phong chân. Hai người cùng một chỗ dùng lực trực tiếp đem Lâm Phong nâng lên. Đi đầu nam nhân thấy thế cười ha ha. Ngươi thì cái này bản lĩnh a, ta cho là ngươi muốn ngăn cản ta, ngươi cần phải thật sự có tài đây, nguyên lai cũng là cái quá gà, thì ngươi cũng muốn hành hiệp trượng nghĩa. Mấy người gặp không có không cần tốn nhiều sức thì chế phục Lâm Phong, trong lòng bọn họ đều khinh bỉ tới cực điểm. Mà Lâm Phong lúc này cũng không nói lời nào. Lúc này đi đầu nam nhân vung tay lên, bắt hắn cho ta mang lên trên núi đi, nói ném thì ném, làm sao nói phải giữ lời. Hai cái thanh niên lập tức một trước một sau đem Lâm Phong hướng trên núi nhấc. Vương Đa Đa tại một bên nhìn lấy, một câu cũng không có nói, bởi vì nàng rất rõ ràng, Lâm Phong khẳng định là có ý nghĩ của mình, bằng không bọn hắn mấy cái sớm đã bị miểu sát. Đã Lâm Phong muốn lên núi, vậy liền lên đi. Sau đó nàng ngăn cách một khoảng cách đi theo mấy người đằng sau. Mấy người cũng không kiêng kỵ, có thể thấy được trình độ phách lối. Trừ nàng ra, vừa mới mấy cái kia theo người từng trải bên trong cũng có mấy cái xa xa theo. Bọn họ nghĩ nhìn xem những thứ này người đến cùng có nhiều vô pháp vô thiên. Bọn họ có dám hay không thật đem Lâm Phong từ trên núi ném tới. Một đoàn người hướng trên núi đi. Ước chừng đi 10 phút đồng hồ, rốt cục đạt tới đỉnh núi. Lúc này bọn họ đi tới vừa mới đem mấy người lui ra đến địa phương dừng bước. "Tiểu tử, vừa mới ngươi tận mắt thấy, chúng ta đẩy xuống 5 cái, chết 2 cái, 3 cái trọng thương, ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống sót à?" Lâm Phong nghe vậy cười nhạt một tiếng. "Ta đương nhiên là còn sống." Nam nhân cười ha ha. "Ngươi đối với mình vận khí vẫn rất tự tin, mà lại đều đến cái này thời điểm, ngươi lại còn có thể cười được, ngươi thật đúng là cái kỳ hoa a." Lâm Phong lại nói, "Ta đương nhiên tự tin, bởi vì ta sẽ không bị ném xuống, ngược lại là các ngươi, phải suy nghĩ thật kỹ vấn đề này, các ngươi cũng có 5 người, nếu như đều bị ném xuống, có thể sống mấy cái đây?" 5 người nghe xong, tất cả đều trừng to mắt. "Ngươi tại cái này nói cái gì lời nói dối đây, chúng ta tại sao muốn bị ném xuống, chỉ có chúng ta ném người khác phần, ai dám ném chúng ta?" Trần Thiếu, chớ cùng hắn nói nhảm, ta cảm thấy cái này người não tử có bệnh, nói chuyện không quá bình thường, vẫn là nhanh ném xuống, không chừng vung hất lên là có thể trị tốt. Nam nhân gật gật đầu. "Ngươi nói không sai, loại người này là phải thật tốt trị một chút, ta đếm 1 2 3, các ngươi cùng một chỗ ném, 1 2 3." Theo hắn ba chữ xuất khẩu, hai cái thanh niên cùng một chỗ đem Lâm Phong ném về bên dưới vách núi. Thế mà ngay tại bọn họ xuất thủ nháy mắt, bọn họ cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ theo trên tay bọn họ truyền đến. Bọn họ tại ném Lâm Phong trong nháy mắt, Lâm Phong một phát bắt được bọn họ tay, thuận thế kéo một phát. Hai người làm sao đều không nghĩ tới Lâm Phong còn có ngón này, thân thể trực tiếp bị kéo đến bay tới đằng trước. Mà Lâm Phong thì sử dụng nguồn sức mạnh này, trực tiếp nhảy trở về. "A!" Hai người quát to một tiếng, trực tiếp bị quăng phía dưới vách núi. Sau đó nương theo lấy một trận gọi tiếng, mấy giây sau, tiếng kêu to dừng lại. Nhìn đến hẳn là đến cùng. Đây hết thệ cơ hội là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Còn thừa ba người đều nhìn đến nghẹn họng nhìn chân trối. "Không phải bọn họ ném Lâm Phong à? Làm sao chính mình người đi xuống trước?" "Ngươi, ngươi..." Đi đầu nam nhân bị kinh hãi nói không ra lời. Mà Lâm Phong lúc này mở miệng nói, "Ngươi cái gì ngươi à, ta đều nói cho các ngươi, ta sẽ không bị ném xuống, các ngươi nếu là dám ném ta, đi xuống một nhất định là các ngươi, hiện tại các ngươi tin tưởng sao?" Còn thừa ba người nhìn nhau, cảm thấy có chút không ổn, vô ý thức muốn chạy. Nhưng Lâm Phong đã sớm thấy rõ bọn họ ý đồ, chợt lách người chặn tại trước mặt bọn hắn. "Vừa mới các ngươi không phải rất phách lối sao, muốn ném cái này ném cái kia, hiện tại chính các ngươi trước nếm thử không trùng phi nhân tư vị đi." Nói xong Lâm Phong song trưởng đều xuất hiện, một bên một cái, đánh vào mặt khác hai cái thanh niên trên thân thể, trực tiếp đem bọn hắn oanh xuống sườn núi. Nam nhân thấy thế triệt để mắt trợn tròn. "Ngươi không thể ném ta, ta thúc thúc là Trần Trường Thanh, đế đô lòng đất hoàng đế, ngươi dám ném ta, cả nhà ngươi đều chết không yên lành." Lâm Phong nghe vậy lạnh hừ một tiếng nói, "Ngươi ném người khác thời điểm ngươi lại cân nhắc qua người khác cảm thụ sao? Ngươi vừa mới ý đồ ném ta thời điểm, có nghĩ qua người nhà của ta cảm thụ sao? Ngươi xưa nay không cân nhắc người khác, ta tại sao muốn cân nhắc ngươi? Ngươi cút xuống cho ta." Lâm Phong nói xong, đá mạnh ra một chân, chính bên trong nam nhân bụng, trực tiếp đem hắn thân thể dường như đá bao cắt một dạng đá ra đi. Sau cùng nương theo lấy một chuỗi kêu to, hắn cũng bay xuống vách núi. Lúc này vừa mới theo tới mấy người đều thấy cảnh này, nhất thời một mặt không dám tin. Không phải nói muốn ném Lâm Phong sao, như thế bị ném xuống là mấy người bọn hắn. Vương Đa Đa lập tức chạy tới. "Ngươi đem bọn hắn ném xuống?" Lâm Phong gật gật đầu. "Ta vừa mới cho ta bọn họ cơ hội, nếu như bọn họ chỉ nói là nói, hù dọa ta một chút, ta cũng hù dọa bọn họ một chút, nếu như bọn họ thực có can đảm ném, ta thì ném bọn họ, một thủ trả một thủ, rất công bằng. Vậy bọn hắn muốn là đều ngã chết làm sao bây giờ?" Vương Đa Đa có chút bận tâm hỏi. "Còn có thể làm sao à, dựa theo bọn họ nói, nơi này lại không người trông thấy, ai có thể chứng minh là ta ném, mà lại bọn họ ném ta trước đây, trước đó còn ném người khác, dù cho ngược lại bị ném xuống cũng là đáng đời. Lúc này nơi này không có mấy người. Vừa mới cái kia mấy người một đường theo tới cũng không có thấy toàn bộ quá trình. Dù cho nhìn đến, bọn họ đều là nhiệt tâm người. Đối mấy người này tâm lý đều mang phụ diện tình cảm, cũng sẽ không vì bọn họ làm chứng. Dù cho thật muốn truy cứu, cũng nên trước truy cứu bị ném xuống mấy người này." Lâm Phong hướng dưới núi nhìn xem, phát hiện bọn họ đều ngã trên mặt đất, đến mức chết sống vẫn chưa biết được. Sau đó hắn lập tức cùng Vương Đa Đa trở lại dưới núi. Vừa mới vị kia may mắn còn sống sót người bị thương chính ở chỗ này tĩnh dưỡng. Kết quả tận mắt thấy mới vừa rồi bị bọn họ đẩy tới đến 5 người chính mình cũng ngã xuống. Hắn quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Thật chẳng lẽ có báo ứng, bọn họ nhanh như vậy thì gặp báo ứng. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, Lâm Phong một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Nhìn đến bọn họ sao, ta báo thủ cho các ngươi. Ngươi đem bọn hắn đẩy tới đến. Người sống sót không dám tin hỏi. Lâm Phong cải chính, là bọn họ muốn đem ta ném đến, kết quả chính mình không cẩn thận rơi xuống, không có quan hệ gì với ta. Người sống sót suy nghĩ một chút nói, đúng đúng đúng, là như vậy, bọn họ vừa mới la hét muốn ném ngươi, ta tất cả đều nghe thấy, mà lại ngươi một người làm sao có khả năng ném bọn họ 5 cái, bất luận người nào đến, ta đều có thể cho ngươi làm chứng, bọn họ không biết đều ngã chết ta. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Trước 1130, trước mặt mọi người khiêu chiến. Lâm Phong đi qua kiểm tra một chút. 5 người chết 4 cái. Chỉ có đi đầu nam nhân còn sống. Có thể là hắn thân thể so sánh béo, cái này một chút không có bắt hắn cho ngã chết. Nếu như là người bình thường, Lâm Phong nhất định sẽ cứu một chút. Nhưng đối với loại này ác đồ, hắn là sẽ không xuất thủ, có thể không có thể còn sống sót, thì xem bản thân hắn tạo hóa. Lâm Phong trở lại cái này 3 cái người bị thương bên này. Trước đó bọn họ gọi xe cứu hộ cũng đến. 3 người đều được đưa đi bệnh viện. Đến mức cái kia 5 cái ác đồ. Lâm Phong không có nhiều xem bọn hắn liếc một chút. Sau đó hắn mang theo Vương Đa Đa tiếp tục lên trên núi du ngoạn. 2 người ở trên núi chơi mấy giờ. Xuống núi thời điểm, bọn họ phát hiện có một ít người dơ lên mấy cái băng ca đi xuống dưới. Trên càng cứu thương đều che kín vải trắng. Một cái 5 người. Không cần phải nói, đây chính là trước đó 5 người kia. Sau cùng cái kia đi đầu nam nhân cũng chết. 5 người triệt để bị đoàn diệt. Nhìn đến loại kết quả này, Lâm Phong trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Bọn gia hỏa này đều là đem người khác mạng không coi là việc to tát gia hỏa. Hiện tại bọn hắn sinh mệnh cũng bị chung kết. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa về đến nhà, tiếp tục làm việc khác sự tình. Lâm Phong nhìn xem lịch này, hắn đã rất lâu không có đi trường học, cho nên ngày thứ 2 hắn đi tới Lâm Tuyết trường học. Lần trước Lâm Phong sợ chạy cái kia 2 cái rầm rĩ trường đồng học, gần nhất một đoạn thời gian học tập dần tĩnh rất nhiều. Bất quá trước đó cái kia giáo viên thể dục vẫn còn ở đó, bởi vì chính mình người bị khai trừ, tâm tình của hắn rất khó chịu. Bởi vậy tại lên lớp thời điểm luôn luôn thích cầm học sinh xuất khí, rất nhiều học sinh đều đối với hắn rất bất mãn, nhưng trở ngại hắn quyền uy lại không dám cùng hắn đối kháng. Bởi vậy hắn liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Lâm Tuyết một số đồng học thì ôm hắn tiết, bởi vậy vô cùng phiền muộn. Bây giờ muốn chuyển tiết đã không kịp, bởi vậy bọn họ chỉ có thể ngồi cùng một chỗ tố khổ. Lâm Phong vừa tốt ở đây, nghe đến bọn họ lời nói, những thứ này đồng học cùng Lâm Tuyết quan hệ đều rất không tệ. Nghe đến mấy cái này đồng học phàn nàn, chính nàng là không có biện pháp gì, chỉ có thể tìm Lâm Phong giúp đỡ. "Ca, ngươi có thể không có thể giúp bọn hắn một chút, chúng ta cái này lão sư, so hắn cái kia thân thích còn muốn làm cho người chán ghét, hắn thường xuyên ra một số khó đá tới khó vì chúng ta đồng học, nếu như làm không được, hắn thì nhục nhã bạn học ta." Nam sinh để bọn hắn dán tại xa đơn lên không có thể xuống tới, nữ sinh ở trên mặt hòa xiên. Chúng ta đồng học cũng cùng trường học phản ứng, nhưng hắn tựa hồ có quan hệ, chúng ta không có đạt được cái gì đáp lại, việc này chỉ có thể mời ngươi tới giúp đỡ. Lâm Phong nghe xong gật gật đầu. Hắn tại công viên bên trong gặp qua cái này giáo viên thể dục một lần. Lúc đó hắn thì đối cái này người ấn tượng cực kém. Không nghĩ tới hắn trong trường học nhân phẩm cũng là như thế không chịu nổi. Thật không biết loại người này là làm sao bị chiêu tiền đến. Đã gặp gỡ, chuyện này hắn quyết định giúp một chút. Sau đó hắn đáp ứng. Tốt à, sự kiện này ta sẽ nghĩ biện pháp. Ta sẽ tìm cơ hội giáo huấn một chút cái này giáo viên thể dục. Lâm Tuyết nghe vậy cao hứng phi thường. Vậy ta thì thay bạn học ta cảm ơn ngươi. Chính xế chiều hôm nay có một đoạn khóa thể dục. Lâm Phong giữa trưa tại trường học căn tin ăn một bữa cơm. Buổi chiều thời điểm cùng theo một lúc đi lên lớp. Đi học chung đến có rất nhiều. Lâm Phong rất mau tìm đến cái kia giáo viên thể dục tiết. Chỉ thấy hắn đang cùng các học sinh phát biểu. Ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Ta tiết yêu cầu tất cả mọi người rất rõ ràng, là toàn trường học nghiêm khắc nhất. Ta làm như vậy cũng đều là vì muốn tốt cho mọi người. Kết quả vậy mà có người đi trường học chỗ nào tố giác ta đã tra ra là ai. Ta một phen khổ tâm các ngươi vậy mà làm thành lòng lang dạ thú, ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta không để cho các ngươi để mắt, còn có, ngươi cho rằng ngươi điểm này năng lượng có thể dung chuyển ta. Đừng nằm mơ, ngươi xéo đi ta cũng sẽ không xéo đi. Giáo viên thể dục tại trên bãi tập phát luôn bừa bãi, không có sợ hãi. Các học sinh đều rất khiếp sợ, cũng có chút sợ hãi. Gặp gỡ như thế ma đầu, thật sự là bất hạnh a. Vẫn quy củ cũ, nữ sinh 1.500m, nam sinh 3.000m, nếu ai dựa theo quy định thời gian không thể hoàn thành, người nào liền muốn bị phạt, nam sinh treo xả đơn 10 phút đồng hồ, nếu như rơi xuống thì cho tới bây giờ, thẳng đến làm xong mới thôi. Nữ sinh chậm 1 phút đồng hồ thì ở trên mặt họa cái vòng, hiện tại bắt đầu. Tất cả học sinh bị chia làm 2 đội. Nam sinh 1 đội, nữ sinh 1 đội. Sau đó tại tiếng còi bên trong, mọi người cùng nhau chạy ra. Tất cả học sinh đều mang phiền muộn tâm tình chạy bộ. Gặp gỡ dạng này biến thái lão sư, thật sự là bất hạnh. Rất nhanh liền có học sinh không được. Bọn họ căn bản không am hiểu chạy bộ, đừng nói là dựa theo quy định thời gian chạy xong, cũng là có thể chạy xong toàn bộ hành trình đều là một loại khó khăn. Nhìn đến có học sinh dừng lại, giáo viên thể dục nhất thời lớn tiếng trách cứ. Một đám không có đồ vật, chạy cái bước đều chạy không xuống. Tương lai còn có thể chỉ nhìn các ngươi làm cái gì, một đám không có phế nhân, học tập cho dù tốt có làm được cái gì, tốt nghiệp còn không phải làm mấy ngàn khối công tác, còn không bằng thật tốt rèn luyện một chút thân thể, dạng này tăng ca thời điểm còn có thể chịu được, ta xem thường nhất các ngươi bọn này ra hỏa, riêng là những cái kia 4 mắt tử, mấy người các ngươi, lập tức phía trên mấy cái lập tức cho ta đi treo xả đơn. Người nào xuống đến ta thì cho hắn một chân, nữ sinh tới hòa vòng. Những thứ này thất bại học sinh đều lộ ra một mặt ủ rũ bộ dáng. Bọn họ chẳng những phải bị trên thân thể trừng phạt, còn phải bị ra hỏa này tinh thần công kích tâm tình quả thực xâm thấu. Bọn họ cũng nghĩ qua phản kháng, nhưng bọn hắn trước đó liền bị uy hiếp qua. cái này giáo viên thể dục tuyên bố, dựa vào hắn trong trường học thế lực, có thể có 100 loại phương pháp để bọn hắn lấy không được bằng tốt nghiệp. Đây là bọn họ lớn nhất xương sườn mềm. Bọn họ khổ đọc nhiều năm như vậy, muốn là lấy không được bằng tốt nghiệp, vậy coi như triệt để xong đời. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Đây cũng là vị này giáo viên thể dục dám không kiêng nể gì như thế ỷ vào. Người muốn lấy được nhất cái gì đồ vật thì sẽ trở thành lớn nhất xương sườn mềm. Người thích gì nhất, cái gì đồ vật thì sẽ trở thành lớn nhất xương sườn mềm. Người sợ hãi nhất cái gì thì sẽ trở thành lớn nhất xương sườn mềm. Cái này giáo viên thể dục am hiểu sâu đạo này, bởi vậy vững vàng trưởng khống những học sinh này tâm. Chính làm bọn hắn phải giống như trước đó một dạng tiếp nhận trừng phạt lúc. Lâm Phong âm thanh vang lên tới. Vị lão sư này, ngươi yêu cầu này có phải hay không có chút quá hà khắc, những học sinh này tuy nhiên chạy bộ thành tích không đạt tiêu chuẩn, nhưng cũng không đến mức thụ dạng này tra tấn, ta xem chính ngươi có thể là học tập quá kém, đối với mấy cái này học giỏi hài tử trong lòng tràn ngập ghen tị và thành kiến, dẫn đến ngươi sinh ra dạng này vặn vẹo ý nghĩ. Giáo viên thể dục lập tức theo tiếng nhìn qua, lập tức nhận ra Lâm Phong. Lần trước hắn thật vất vả tìm tới tiếp cận vị kia nữ lão sư cơ hội, kết quả đều bị Lâm Phong cho quấy nhiễu. Khoản nợ này hắn còn không có cùng Lâm Phong tính toán đây. Không nghĩ tới hôm nay Lâm Phong lại đi tới hắn trên lớp học. Hắn nhất thời có chút nổi trận lôi đình. Đây là ta lớp học, bọn họ đều là học cho ta, ta muốn làm sao dạy chẳng lẽ còn phải nghe ngươi chỉ huy, ngươi tính là cái gì à? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, ta tính là cái gì không trọng yếu là ta nói đều là sự thật, ngươi ghen ghét những hài tử này học tập so ngươi tốt, ngươi mới phải như thế nhằm vào bọn họ, bằng không khác lão sư vì cái gì không dạng này, ngươi cần phải tiếp nhận người với người rất ngạc nhiên, không muốn cầm lấy chính mình thân cao đi lựa người khác, như thế lời nói, trừ chính ngươi bên ngoài, ngươi sẽ cảm thấy người khác thân cao đều không bình thường nhìn. Lâm Phong một lời nói đến học sinh tâm lý đi. Tất cả mọi người không tự giác vì Lâm Phong kêu lên tốt tới. Giáo viên thể dục lập tức trừng bọn họ liếc một chút. Ôn cái gì hảo, ai dám kêu loạn, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Theo hắn cái này một hô, các học sinh nhất thời không dám lên tiếng. Hắn đắc ý cười cười, sau đó nhìn về phía Lâm Phong. Ngươi chớ cùng kéo những cái kia không dùng, ta nghe không hiểu những cái kia cầu thí đại đạo lý, ngươi nói ta ghen ghét bọn họ, đây càng là lời nói vô căn cứ, ta hiện tại là trường học giáo viên thể dục, bọn họ tương lai về sau mấy cái có thể lăn lộn giỏi hơn ta ghen ghét bọn họ không phải đùa giỡn hay sao? Giáo viên thể dục lạnh hừ một tiếng, mang trên mặt tự phụ biểu lộ, tựa hồ cảm giác đến Lâm Phong lời nói không gì sánh được buồn cười. Nhưng Lâm Phong lời kế tiếp lập tức đánh trúng hắn muốn hại. Nếu như ngươi là thật bằng bản sự của mình đi tới trường học, ta cũng có thể tán đồng ngươi lời nói, nhưng chính ngươi làm sao tiến đến, ngươi trong lòng mình còn không có điểm số sao? Nếu như không là dựa vào đi quan hệ, thì ngươi cái này mức độ đoán chừng đi tiểu học làm cái giáo viên thể dục cũng không đủ tư cách, có thể đi tới nơi này a đại học tốt làm lão sư, đừng nằm mơ được không? Lâm Phong lời nói cố ý nhói lấy đối phương thần kinh. Các bạn học nghe xong cũng nhịn không được cười rộ lên. Giáo viên thể dục nhất thời tức hồn hển. Ngươi là cái thứ gì? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ngươi con nào mắt chó nhìn ta là đi quan hệ tiền đến? À, ngươi nói rõ ràng, bằng không ta theo ngươi không có chơi. Hắn chỉ vào Lâm Phong cái mũi giống to. Lâm Phong thì cười nhạt một cái nói, người miệng hai tấm ra, phía trên môi một dựng hạ miệng ra, lời gì đều có thể nói được. Ngươi có hay không thực lực không phải dựa vào miệng nói, cần nhờ thực tế đến bày ra. Giáo viên thể dục lập tức chỉ vào Lâm Phong cái mũi hét lớn, vậy ngươi nói làm sao bày ra? Lão tử theo ngươi phụng bồi tới cùng. Lâm Phong chỉ chính mình, ta chính là một người bình thường. Ngươi đây là có thể nhìn ra, chúng ta có thể so một lần, nhìn xem ngươi có thể so với ta mạnh hơn nhiều ít, nếu như ngươi so với ta mạnh rất nhiều, ta làm lấy ngươi tất cả học sinh giải thích với ngươi, thừa nhận ta đầy miệng nói vớ nói vẩn, nhưng nếu như sự thật chứng minh ngươi không có so với ta mạnh hơn nhiều ít, thậm chí không bằng ta, vậy liền chứng minh ta nói đều là thật, về sau ngươi cũng là thu liễm một chút ta, rốt cuộc dựa vào quan hệ tiền đến, không nên quá cao điệu. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 1131, cho ta đến 300 cân. Giáo viên thể dục nghe vậy, lập tức lộ ra một cái khinh thường cười lạnh. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, nguyên lai ngươi chính là muốn cùng ta so tay một chút, không có vấn đề, thì ngươi loại này yếu gà, ta bất luận so cái gì, ta một cái tay đều có thể nhẹ nhõm giải quyết ngươi, ngươi đây quả thực là tự lấy nhục, ngươi nói so cái gì à, ta tùy thời phục bồi. Hắn tuy nhiên rất rõ ràng chính mình thực lực không có mạnh như vậy, nhưng không ngăn nổi hắn cảm giác đến Lâm Phong thực lực rất yếu. Như thế vừa so sánh, hắn tỷ số thắng cũng là 100%. Bởi vậy hắn mới tự tin như vậy. Lâm Phong thấy đối phương bị kẹt, trong lòng phi thường cao hứng. Cùng hắn dự đoán một dạng, gia hỏa này cũng là cái tứ chi phát triển đầu góc đơn giản mặt hàng. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, ngươi không là ưa thích để học sinh chạy bộ sao? Chạy không xuống ngươi thì nói người khác là phế vật, đã như vậy, ta thì theo ngươi so chạy bộ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chạy bao nhanh. Giáo viên thể dục nghe xong nhất thời đắc ý. Hắn chạy bộ thực lực vẫn là rất mạnh. Từng tại trung học đại hội thể dục thể thao phía trên chạy qua hạng 1. Cũng chính bởi vì cái này, mới cho hắn học tập thể dục lòng tin. Sau đó hắn lập tức đáp ứng. Không có vấn đề. Thì so chạy bộ, ngươi thì làm tốt đi theo ta đằng sau ăn cái dám chuẩn bị đi, ngươi muốn là thua, ngươi cho ta theo cái này bỏ ra ngoài. Lâm Phong cười lấy gật đầu nói, không có vấn đề, nếu như ta thua, ta liền trước mặt mọi người từ nơi này bỏ ra ngoài đi. Hiện trường đồng học nhìn đến hai người muốn tỉ thí, tất cả đều mong đợi. Tuy nhiên bọn họ không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng bọn họ không thể nghi ngờ tất cả đều là hy vọng Lâm Phong thắng. Rất nhanh, hai người liền đi đến thao trường nơi bắt đầu. Giáo viên thể dục bắt đầu hoạt động thân thể, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Mà Lâm Phong thì đứng ở nơi đó đứng im bất động. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, giáo viên thể dục bĩu môi, liên vận động nóng người đều không có, xem xét cũng là tay nghiệp dư, thì dạng này mức độ còn muốn thắng hắn, quả thực là nằm mơ. Làm 2 phút đồng hồ làm nóng người, giáo viên thể dục bắt đầu ma quyền sát trưởng. Ta đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể bắt đầu, có cần hay không ta để ngươi 200m, muốn không phải có phải hay không quá khi dễ ngươi. Lâm Phong lắc đầu nói, không cần đến, ngươi có thể hay không thắng ta đều là cho ẩn số, còn cần ngươi để. Vậy thì tốt, chúng ta liền bắt đầu đi. Bởi vì tin tưởng mình tất thắng, cho nên hắn tìm đến hắn lao sư làm trọng tài. Loại này lộ mặt sự tình cuối cùng là càng nhiều nhiều trông thấy càng tốt. Rất nhanh trên bãi tập tất cả lão sư cùng học sinh đều tụ tập tới. Nơi này thao trường rất lớn, đầy đủ dung nạp xuống hơn 1000 người. Tất cả học sinh đều ngồi lên khán đài, giống nhìn chính thức trận đấu một dạng nghiêm túc. Bên trong một vị lão sư phụ trách làm trọng tài, hắn cầm ra bản thân huýt sáo, để hai người chuẩn bị tốt. Sau đó thổi lên huýt sáo, giáo viên thể dục một ngựa đi đầu lao ra. Hắn dự định thừa thế xông lên trực tiếp đem Lâm Phong quăng bay đi, lấy nhẹ nhõm nghiền ép tư thái thủ thắng, dạng này hiệu quả mới là tốt nhất, cũng có thể nhất tại học sinh trong lòng lập uy. Mà Lâm Phong thì chậm rãi từ từ bắt đầu chạy. Như thế thật giống như không có so tản bộ nhanh bao nhiêu. Ha ha, thì trình độ này cũng muốn cùng ta so, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đi ra ngoài đều nhanh 100m, hắn quay đầu nhìn một chút, phát hiện Lâm Phong đã bị hắn hất ra 10 mấy mét. Dạng này chênh lệch tại 3000m chạy bộ bên trong đã là chênh lệch thật lớn, cho nên trong lòng của hắn càng thêm tràn ngập tất thắng lòng tin. Sau đó hắn càng thêm chạy mau lên, tranh thủ có thể dẫn trước một vòng khoảng cách. Tại chạy bộ trên sàn thi đấu, không có gì so vượt qua nhiều mặt một vòng càng có thể đánh đối thủ. Hắn liều mạng chạy một hồi, kết quả phát hiện hắn cùng Lâm Phong khoảng cách cũng không có kéo ra. Lâm Phong thủy chung cùng hắn cách xa nhau 10 mấy mét khoảng cách, thật giống như khóa chặt một dạng. Bất luận hắn cố gắng thế nào cũng không thể kéo ra càng lớn khoảng cách. Cái này khiến hắn có chút buồn bực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn Lâm Phong bắt đầu biểu hiện, hẳn là rất dễ dàng liền bị hắn ngã bay a. Làm sao hiện tại cũng là kéo không kẹt khoảng cách đây? Hắn lại thử một chút, kết quả vẫn là như thế. Mà lúc này bọn họ đã chạy hết một nửa lộ trình. Thấy mình suy nghĩ vượt qua Lâm Phong một vòng mục tiêu không cách nào thực hiện, hắn chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, chỉ cần tại giai đoạn sau cùng nhiều dẫn trước Lâm Phong một số là được rồi. Người bình thường càng chạy đến sau cùng càng không có sức mạnh, mà hắn loại này chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện người phần sau trình còn có một đoạn phát lực kỳ, còn có thể lại kéo lớn không ít khoảng cách. Dạng này thì đầy đủ. Hắn nghĩ như vậy, tiếp tục chạy về phía trước. Đài phía trên học sinh cũng bắt đầu vì Lâm Phong lo lắng. Bọn họ không thể nghi ngờ là hy vọng Lâm Phong thắng, nhưng nhìn hiện tại cái này loại xu thế, Lâm Phong rất có thể muốn chuyển. Nếu như Lâm Phong thật thua, cái kia gia hỏa này về sau khẳng định sẽ càng thêm phách lối. Cho nên bọn họ đều ở trong lòng vì Lâm Phong cố lên. Sau cùng bọn họ thực sự nhịn không được, trực tiếp lên tiếng vì Lâm Phong cố lên. Chạy mau a, còn có một vòng. Lâm Phong nghe đến bọn họ cố lên âm thanh, mang trên mặt bình tĩnh nụ cười. Thực hắn có thể tại ngay từ đầu liền đem đối phương quăng bay đi, nhưng hắn lại không có làm như vậy. Bởi vì hắn biết, hiện nhiên gia hỏa này cảm thấy mình tất thắng, sau đó lại đột nhiên thua hết, đây là biết đánh nhau nhất đánh hắn, cho nên Lâm Phong toàn bộ hành trình đều đi theo phía sau đối phương, chờ đợi sau cùng thời cơ tại phát lực. Mà giáo viên thể dục cũng muốn tại sau cùng lộ trình phát lực, đem Lâm Phong vung đến càng xa. Trong nháy mắt, sau cùng 50m đến, giáo viên thể dục sử xuất toàn bộ khí lực, tăng thêm tốc độ hướng điểm cuối xông vào. Mà lúc này đây, Lâm Phong cũng nhấc lên tốc độ. Mọi người xem xét, nhất thời có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này Lâm do tốc độ, dường như không giống như là đang chạy 3000m, đến giống như là đang chạy 100m vận động viên. Tốc độ quả thực nhanh chóng. Trong nháy mắt, mười mấy mét khoảng cách liền bị đuổi kịp. Trên khán đài học sinh nhất thời kích động lên, vang lên một trận reo hò củng cố lên âm thanh. Giáo viên thể dục bị kinh động, hắn vô ý thức quay đầu nhìn một chút. Kết quả phát hiện Lâm Phong đã thì tại hắn sau lưng. Làm sao có khả năng? Hắn trong nháy mắt trợn tròn. Vốn cho là sau cùng một khoảng cách là kéo ra trên lệnh thời khắc, kết quả hắn ngược lại là bị Lâm Phong đuổi kịp. Ngay tại hắn ngây người trong tích tắc, Lâm Phong siêu việt hắn, đoạt trước một bước xông qua điểm cuối tuyến. So với hắn cũng nhanh một cái thân vị. Giáo viên thể dục nhất thời không thể tin tưởng kết quả này. Hắn vậy mà thua bởi hắn cho rằng yếu gà. Ngươi xông qua điểm cuối về sau, hắn chừng lấy châu một dạng ánh mắt chừng lấy Lâm Phong. Nhưng bởi vì hắn vừa mới chạy quá ra sức, hiện tại thở không ra hơi, nhất thời nói không ra lời. Mà một bên khác Lâm Phong lại vô cùng khí định thần nhàn. Thế nào, ta nói đúng à, ta như vậy một người bình thường đều có thể thắng ngươi, đủ để chứng minh ngươi mức độ có nhiều kém, thì ngươi dạng này, không phải dựa vào quan hệ tiến đến còn có thể dựa vào cái gì, dựa vào thực lực lời nói ngươi ngay cả ta không bằng, ngươi còn mặt mũi nào nhục nhã ngươi học sinh. Ngươi. Đối mặt kết quả này, hắn vốn là tức giận đến không được. Hiện tại lại bị Lâm Phong nghĩa mai một trận, kém chút tại chỗ đem hắn giận ngất, mà lại lớn nhất lệnh hắn sinh khí là, hiện trường vang lên không gì sánh được nhiệt liệt reo hò. Điều này hiển nhiên là cho Lâm Phong. Hắn làm những học sinh này lão sư, nhân khí vậy mà không như rừng gió một ngoại nhân. Đây cũng quá thất bại. Một lát sau, hắn chỉ vào Lâm Phong hét lớn, "Tiểu tử ngươi đắc ý cái gì? Chạy bộ thực không phải ta mạnh nghĩ, ta có thể làm cái này giáo viên thể dục cũng không chỉ là bởi vì chạy bộ, có dám hay không lại cùng ta so điểm khác." Mặt đối trước mắt thất bại, hắn không thể tiếp nhận sự thật này. Hắn nhất định muốn nhanh chóng thắng một tràng, vãn hồi mặt mũi và lòng tin. Lâm Phong nghe vậy, không chút do dự đáp ứng. "Tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu thực lực đây, ngươi còn muốn so cái gì, ta đều phụng bồi tới cùng." Nhìn thấy Lâm Phong đáp ứng, giáo viên thể dục rất hài lòng. Hắn thì sợ hãi Lâm Phong là loại kia thắng liền chạy người, như thế hắn không có biện pháp nào. Chỉ cần Lâm Phong nguyện ý tiếp tục so, hắn thì nhất định có thể đem chàng tử tìm trở về. Lần này hắn muốn chọn cái chính mình chắc chắn nhất hạng mục. Hắn nhìn xem xung quanh, phát hiện bên cạnh có một cái cử tạ đài. Hắn khí lực so sánh lớn, cử tạ là hắn cường hạng. Mà Lâm Phong thân thể này xem xét thì rất đơn bạc, cử tạ tất thua. Cho nên hắn nhất chỉ cử tạ đài nói, chúng ta so lực lượng như thế nào? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, không có vấn đề, bất luận ngươi tuyển cái gì, ta đều phụng đổi tới cùng, bởi vì ta mục đích cũng là trước mặt mọi người vạch trần ngươi thực cái gì cũng không phải. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời truyền đến một trận cười vang. Giáo viên thể dục sắc mặt nhất thời bị tức phong vân biến ảo. Lúc này trong lòng của hắn quyết tâm, xem ra chính mình vẫn là quá nhân từ. Những học sinh này lại còn dám cười nhạo mình. Quay đầu hắn nhất định muốn tăng lớn trừng phạt cường độ, để bọn hắn vừa nhìn thấy chính mình thì toàn thân run rẩy. Hai người rất mau tới đến cử tạ đài bên này. Bởi vì cử tạ không phải một cái rất hấp dẫn hạng mục, cho nên luyện người tương đối ít. Vẹn vẹn có mấy cái học sinh cũng đều là dáng người vô cùng khôi ngô. Nhìn đến hai người muốn tỉ thí, bọn họ đều lập tức tránh ra sân bãi. Lúc này, giáo viên thể dục đối Lâm Phong nhấc nhấc tay, khóe miệng lộ ra một lần khinh miệt nụ cười. Lần này ngươi bắt đầu trước, bất luận ngươi có thể giơ lên nhiều ít cân, ta đều nhiều hơn ngươi 50 cân. Lâm Phong nghe xong, nhất thời cười. Đây chính là ngươi nói, không thể đổi ý, ngươi muốn là nâng không nổi đến, vậy coi như mất mặt ném về tận nhà. Giáo viên thể dục không chút do dự nói ra, cái này chính là ta nói, điểm ấy tự tin ta vẫn là có. Lâm Phong gật gật đầu. Vậy thì tốt, cho ta đến 300 cân. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 1132, lại đến một trận. 300 cân cái số này thật sự là quá kinh người. Làm Lâm Phong nói ra cái số này lúc, nhất thời toàn trường chấn kinh. Người bình thường có thể dơ lên 200 cân cũng không tệ. Lâm Phong tới vậy mà liền muốn khiêu chiến 300 cân. Lúc này giáo viên thể dục một mặt trào phúng nói ra, ngươi được hay không à, cũng đừng ở đem chính ngươi để chết, nặng 300 cân lượng cũng không phải đùa giỡn, khác vì một cái trận đấu lại đem mệnh dựng vào. Lâm Phong lại là cười lạnh. Ngươi vẫn là trước lo lắng một chút chính ngươi à, ngươi mới vừa nói, bất luận ta nâng nhiều ít, ngươi đều so ta nhiều 50 cân, ta muốn là dơ lên, ngươi liền muốn nâng 350 cân, đến thời điểm ngươi có thể đừng chơi xấu. Giáo viên thể dục trên mặt khinh thường nói ra, ngươi yên tâm, nếu như ngươi thật có thể dơ lên 300 cân, ta khẳng định liền có thể dơ lên 350 cân. Hắn thấy, Lâm Phong là không thể nào dơ lên lớn như vậy trọng lượng. Đã đều là khoác lác, hắn cũng có thể thổi đến cao một chút. Toàn trường người xem cũng đều nhìn về Lâm Phong. Bọn họ cũng không tin Lâm Phong dạng này phổ thông thân thể tố chất có thể dơ lên nặng như vậy trọng lượng. Bên cạnh lão sư đã giúp Lâm Phong chuẩn bị tốt tạ. Hết thảy 300 cân. Tiểu hòa tử, can đảm lắm, nhưng muốn làm theo khả năng a. Một vị lão sư thiện ý nhắc nhở lấy Lâm Phong. Hắn biết, cử tạ là có nguy hiểm tương đối. Nếu như nâng không tốt, nhẹ thì làm bị thương thân thể, nặng thì có nguy hiểm tính mạng. Lâm Phong hướng hắn cười cười. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nói xong Lâm Phong liền đi đến tạ trước. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa tay, làm một cái hít sâu. Sau đó đem tay đặt ở tạ hai đầu. Hiện trường giờ phút này đều ngừng thở. Mà giáo viên thể dục thì khoanh tay, mang trên mặt một bộ nghiền ngẫm biểu lộ. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Lâm Phong sao có thể đem cái này 300 cân tạ cho dơ lên. Chỉ thấy Lâm Phong sau khi chuẩn bị xong, hô một tiếng lên. Thực nâng 300 cân đối với Lâm Phong tới nói quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Nhưng nếu như hắn rất dễ dàng đem 300 cân tạ dơ lên, hiện trường hiệu quả không phải rất tốt. Hắn muốn giả ra rất phí sức bộ dáng, dạng này mới có thể để cho giáo viên thể dục cảm thấy mình có hy vọng. Rốt cuộc hắn khẳng định cho là hắn rất mạnh. Đã Lâm Phong có thể dơ lên hắn khẳng định cũng được. Sau đó Lâm Phong giả vờ rất cố hết sức đem tạ chậm rãi dơ lên. Nhìn đến Lâm Phong vậy mà thật dơ lên, hiện trường tất cả mọi người là một mảnh nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này người còn thật thật sự có tài a, không phải đang khoác lác. Giáo viên thể dục cũng mắt trợn tròn. Cái này sao có thể, ngươi cái nào đến như vậy lại kính, đây thật là 300 cân à? Hắn có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn thấy, Lâm Phong cần phải căn bản nhất không nổi tạ mới đúng. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Phong đem tạ dơ lên điểm cao nhất. Dừng lại 2 giây thì ở một tiếng thả lại mặt đất. Sau đó Lâm Phong đối với giáo viên thể dục làm một cái rất tiêu sái động tác. Ta đã nâng xong, mời đi. Giáo viên thể dục triệt để mắt trợn tròn. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ đi đến một bước này. Trước đó hắn coi là Lâm Phong khẳng định nâng không nổi tới. Bây giờ lại thật dơ lên. Nan để thoáng cái chuyển tới hắn bên này. Thấy cảnh này, hiện trường nhất thời bắt đầu ồn ào. Lão sư cố lên, chúng ta coi trọng ngươi, ngươi nhất định được. Tuy nhiên những học sinh này nghe giống như là đang vì hắn cố lên, thực là tại cười trên nỗi đau của người khác. Giáo viên thể dục nện bước nặng nề tốc độ, đi đến cử tạ đài. Cảm giác kia thì cùng chết thân nhân khó chịu. Lúc này hắn tại tự an ủi mình. Đã Lâm Phong có thể dơ lên nặng như vậy trọng lượng, vậy hắn không có đạo lý không được. Tuy nhiên hắn không có khiêu chiến qua cao như vậy trọng lượng, nhưng hắn tin tưởng vững chắc chính mình thực lực khẳng định là so Lâm Phong mạnh. Thử một chút không chừng liền có thể dơ lên. Sau đó hắn đem hai tay đặt ở tại tạ phía trên liền muốn mở nâng. Lúc này thời điểm, Lâm Phong lại nhắc nhở hắn nói, ngươi cái này trọng lượng không đúng, còn phải lại thêm 50 cân. Giáo viên thể dục nhất thời có chút khinh thường nói ra, thêm không thêm còn không đều như thế, với ta mà nói, cái này đều không là vấn đề. Lúc này hắn lại nói chuyện thời điểm, đã rõ ràng không có vừa mới lực lượng. Bên cạnh lão sư lập tức cho hắn thêm 50 cân. Đồng thời đem vừa mới đối Lâm Phong nói chuyện đối với hắn cũng nói một lần. Lượng sức mà đi. Giáo viên thể dục lại không có để ý. Loại này cửa khẩu hắn nhất định phải dơ lên, bằng không hắn cái này người nhưng là ném lớn. Sau đó hắn hướng trên tay nổ một bãi nước miếng, đem hai tay chộp vào tạ phía trên. Sau đó cùng Lâm Phong một dạng hô một tiếng lên. Nhưng cùng Lâm Phong khác biệt là, cái này tạ vững như bàn thạch. Hắn cái này một chút vậy mà không có chút nào dung chuyện. Chuyện gì xảy ra, đã vậy còn quá nặng. Hắn tâm lý thầm kêu không tốt. Cái này một chút hắn thì tâm lạnh một nửa. Vì cái gì Lâm Phong có thể sự tình, hắn lại không thể? Không có lý do hắn so Lâm Phong yếu a. Sau đó hắn cắn chặt răng, lần nữa dùng lực. Lên. Kết quả lần thứ hai Tạ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Cái này toàn trường đều nhìn đến hắn bộ dáng. Lúc này hắn bởi vì dùng sức quá lớn, mặt đều nín đỏ. Tạ lại còn là không hề rời đi mặt đất. Ha ha ha. Toàn trường rốt cục lộ ra chế giễu thanh âm. Nhìn đến bọn họ ghét nhất lão sư bị trò mèo. Cái này so cái gì cũng nhanh. Mà lúc này giáo viên thể dục triệt để giận. Hắn làm sao có khả năng so Lâm Phong yếu? Điều đó không có khả năng. Sau đó hắn lần thứ ba phát lực. Lần này, hắn đem sức bú sữa đều dùng tới. Lên. Theo hắn hét lớn một tiếng. Lần này, Tạ vậy mà thật bị hắn nâng lên mấy cái cm. Nhưng cũng chính là mấy cái cm mà thôi. Muốn tại nâng lên, vô luận như thế nào cũng làm không được. Mà cùng lúc đó, liền nghe phía sau hắn bỗng nhiên vang lên phốc một tiếng. Đồng thời nương theo lấy một tiếng y phục xé rách giòn vang. Mọi người nhất thời bị thanh âm này hấp dẫn, toàn đều nhìn về giáo viên thể dục quần. Trước đó lúc này giáo viên thể dục đúng quần đã nứt ra, dùng cho vừa mới dùng lực quá lớn, hắn trực tiếp nhịn không được thả cái giấm. Đúng quần lúc này thời điểm cũng mở, không chỉ là không phải là bị cái này cái giấm cho băng, hiện trường nhất thời cười thành một đoàn, dường như sấm sét đồng dạng vang dội. Lúc này giáo viên thể dục vừa mệt lại tức, sau cùng triệt để sụp đổ, âm một tiếng đem Tạ ném hồi đến trên mặt đất, dùng cho vừa mới dùng đến quá lớn, để xuống Tạ trong nháy mắt hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi tại cử tạ trên đài, bộ dáng bị trò mèo đến cực hạn. Toàn trường thấy thế, lần nữa cười thành một đoàn. Vừa mới hắn cưa bom thổi mìn lớn đến bao nhiêu, hiện tại thì có nhiều mất mặt. Nhìn đến toàn trường chế giễu, giáo viên thể dục mặt so cả tím ra còn khó nhìn hơn. Mãi mãi, các ngươi thật đáng chết ta, cũng dám chế giễu ta, các ngươi đám này phế vật, có tư cách gì chế giễu ta, các ngươi chẳng lẽ so với ta mạnh hơn à? Hắn nhịn không được lớn tiếng đối khán đài hét lên. Lúc này thời điểm, Lâm Phong âm thanh vang lên tới. Bọn họ nâng bất động là cần phải, bởi vì bọn hắn chỉ là phổ thông học sinh, mà lại bọn họ cũng không có khoác lác, mà ngươi là giáo viên thể dục, còn đem chính mình thổi đến lợi hại như vậy. Hiện tại ngay cả ta một người bình thường cũng không bằng, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi còn dám nói ngươi không phải nhờ quan hệ tiền đến. Lúc này giáo viên thể dục cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ mình thật như vậy phế? Liên Lâm Phong người bình thường này cũng không sánh bằng. Bất luận là chạy bộ vẫn là cử tạ, hắn giống như đều không được. Bất quá đối mặt loại tràng diện này, cho dù hắn tâm lý cảm thấy không được, hắn trên miệng cũng không thể thừa nhận. Vô luận như thế nào hắn lại muốn so một lần, nhất định muốn vãn hồi một chút thể diện. Sau đó hắn chỉ vào Lâm Phong hét lớn, cử tạ thực cũng không phải ta cường hạng, ta mạnh nhất thực là bóng rổ. Ngươi có dám hay không tại cùng ta so một lần, nếu như ngươi lại có thể thắng ta, ta thì theo cái này trường học biến mất. Lâm Phong nghe xong, nhất thời đến tinh thần. Nếu như gia hỏa này có thể rời đi, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Ngươi đều thua liền hai trận, ngươi cảm thấy còn có cần phải lại so sao? Vạn nhất ngươi thua lại không nhận nợ làm sao bây giờ? Giáo viên thể dục chắc chắn nói ra, ta cam đoan, đây là một lần cuối cùng, nhiều người nhìn như vậy, ta tuyệt đối sẽ không chơi xấu, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta tuyệt đối rời đi. Tốt, lão sư có cốt khí. Các bạn học nghe đến hắn nói như vậy, trong lòng đều vui vẻ nở hoa. Bết bát như vậy lão sư, bọn họ ước gì đối phương lập tức liền đi, một phút đồng hồ cũng không muốn dừng lại thêm. Bởi vậy nghe hắn mở ra điều kiện như vậy, tự nhiên là vô cùng chống đỡ. Lâm Phong bên này cũng gật gật đầu. Tốt ta, đã ngươi còn muốn so, ta thì thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Bất quá đây tuyệt đối là một lần cuối cùng, nếu như ngươi lại không nhận thua, ta cũng không có thời gian cùng ngươi. Không có vấn đề, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Giáo viên thể dục lúc này trong lòng chắc chắn, sau cùng trận này chính mình nhất định thắng. Hắn lúc trước thế nhưng là trường học đội bóng rổ đội trưởng a, càng am hiểu ba điểm banh, tại không ai làm nhiễu tình huống dưới, hắn có thể làm được 80% tỷ lệ chính xác, người bình thường là tuyệt đối làm không được. Một hồi hắn thì cùng Lâm Phong so cái này, chắc thắng. Bởi vậy hắn mới dám tự tin như vậy cùng Lâm Phong so sau cùng một trận, thậm chí không tiếc gáp lên chính mình vị trí. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 1133, cao hứng quá sớm. Sau cùng một trận ngươi dự định so cái gì? Lâm Phong hỏi. Thì so ném rổ. Chúng ta một người ném là cái ba điểm banh, người nào đi vào nhiều, người nào thì thắng thế nào. Lâm Phong không chút do dự gật đầu nói, ngươi nói so cái gì, chúng ta thì so cái gì, người nào bắt đầu trước. Giáo viên thể dục đối Lâm Phong khẽ vươn tay. Vẫn là ngươi tới trước, ta nghĩ nhìn một chút ngươi mức độ, nếu như ngươi mức độ không được, ta liền thiếu đi bên trong mấy cái, cho ngươi lưu chút mặt mũi. Xem xét Lâm Phong đồng ý so ném rổ. Giáo viên thể dục trong nháy mắt cảm thấy mình lại được. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Ngươi cái này người có thể thật có ý tứ, nhìn đến ngươi còn đối với mình ném rổ mức độ rất tự tin, vậy được rồi, ta tới trước thì ta tới trước. Lâm Phong tại trên bãi tập nhặt lên một cái bóng rổ, đi tới hàng 3 điểm bên ngoài, đối với vòng rổ ném ra. Ầm. Bóng rổ nện ở vòng rổ phía trên. Chưa đi đến, có người giúp Lâm Phong đưa bóng nhặt về. Lâm Phong lập tức phát ra thứ hai cầu. Ầm, quả bóng này nện ở bảng bóng rổ phía trên. Vẫn là chưa đi đến. Lâm Phong lại liền ném mấy cái cầu, vẫn như cũng một cái chưa đi đến. Cái này toàn trường các học sinh có chút nóng nảy. Cái này đuổi đi bọn họ vị này chán ghét giáo viên thể dục cơ hội tốt nhất. Lâm Phong làm sao một mực ném không tiến a? Sau đó có đồng học cuống cuồng hô, ngươi ngược lại là lực a, cũng không thể một cái không tiến đi. Nghe đến hắn nhắc nhở, giáo viên thể dục thừa cơ chế nhạo nói, hắn cái này người cũng là quá gà một cái, ngắm cũng vô dụng, mà lại còn lại cầu coi như đều tiến, hắn cũng thắng không ta. Lâm Phong nghe đến đồng học nhắc nhở, nghiêm túc ngắm một cái. Kết quả cái này không ngắm còn tốt, cái này liếc một cái trực tiếp phát ra một cái ba không dính. Giáo viên thể dục nhất thời cười to lên. Lúc này hắn tâm lý quả thực vui vẻ nở hoa. Rốt cục để hắn tìm tới một cái Lâm Phong không được. Lần này hắn tuyệt đối có thể đem mặt mũi tìm trở về. Toàn trường đồng học nhìn đến Lâm Phong như thế biểu hiện, cũng không khỏi đau lòng như góc. Cơ hội tốt như vậy cứ như vậy bỏ lỡ, thực sự quá đáng tiếc. Đã Lâm Phong ném rổ không được, tại sao muốn đáp ứng đâu? Thật sự là không hiểu. Lâm Phong tại giáo viên thể dục chế rêu trong ánh mắt phát ra sau cùng một cầu, cái này sau cùng một cầu tại vòng rổ phía trên đi một vòng, tiến. Hắn kết quả cuối cùng, 10 trúng 1. Nhìn đến kết quả này, giáo viên thể dục mang theo một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, ba ba địa vỗ tay. Không tệ, không tệ, lại còn đoán mò trúng một cái, đã rất không tệ, ta còn tưởng rằng ngươi hội đến số không trúng đây. Nhìn đến hắn châm chọc khiêu khích, Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Cái này ném 3 điểm bành có thể là rất khó, có thể bên trong một cái không tệ. Giáo viên thể dục nghe vậy cất tiếng cười to, cười đến càng rực rỡ. Đây chẳng qua là đối với ngươi mà nói, với ta mà nói, một bữa ăn sáng, nhanh để một bên đi, để ngươi xem một chút cái gì thì bà phân thân xạ thủ. Lâm Phong lập tức nhường qua một bên, đem bóng rổ ném cho hắn. Giáo viên thể dục tiếp nhận cầu, trong nháy mắt một bộ mây bay nước chảy lại đẹp trai động tác, nhận banh, nhắm chuẩn, xuất thủ. Tại ánh mắt mọi người bên trong, bóng rổ phanh một tiếng nện ở vòng rổ phía trên, chuyển vài cái về sau, rơi đi ra bên ngoài, chưa đi đến. Nhìn đến kết quả này, giáo viên thể dục nụ cười trên mặt có chút ngưng kết. Có thể là chính mình đệ nhất cầu, xúc cảm còn không phải rất tốt, cũng có lẽ là vừa mới cử tạ thời điểm ảnh hưởng đến hai tay của hắn phát lực, tiếp theo cầu khẳng định tiến. Sau đó hắn lập tức xem như cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng, một lần nữa tiếp nhận bóng rổ, lần nữa phát ra. Kết quả quả bóng này lần nữa nện ở vòng rổ phía trên bắn ra đến. Liên tục hai cầu chưa đi đến. Giáo viên thể dục có chút buồn bực. Mà lúc này Lâm Phong không mất thời cơ mở miệng nói, ngươi mới vừa rồi là không phải cao hứng quá sớm, ta nhìn ngươi cái này mức độ cũng không có so ta còn bao nhiêu ạ? Giáo viên thể dục lập tức hét lớn, lúc này mới hai cầu, ngươi gấp cái gì, ta còn có 8 cầu, làm sao cũng so ngươi cái này quá gà mạnh. Nói xong hắn lần nữa kết quả bóng rổ, bắt đầu nhắm chuẩn. Cùng Lâm Phong tiếp vào cầu thì ném khác biệt. Vì có thể bảo chứng trung đích, hắn cơ hồ mỗi một cầu đều muốn nhắm chuẩn nửa ngày. Nhưng không biết nguyên nhân gì, vòng rổ thật giống như đóng dấu chồng tử một dạng. Vô luận hắn làm sao ném, cầu cũng là không tiến. Làm hắn ném hết thứ 8 cầu vẫn là một cái không tiến thời điểm. Hắn tinh thần có chút sụp đổ. Cái này đến cùng là cái gì tình huống, bình thường thấp nhất cũng có 3 thành tỷ lệ chính xác. Hiện tại làm sao một cái đều không tiến. Đối với kết quả này hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Mà trên khán đài các học sinh ngược lại là phi thường hưng phấn. Vốn cho là giáo viên thể dục mức độ khẳng định so Lâm Phong mạnh. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng không gì hơn cái này. Nhìn đến bọn họ là xem trọng gia hỏa này. Tại sao có thể như vậy, thật là đáng chết ta, hôm nay cái này là làm sao, ném cái giỏ đều không tiến, thật sự là gặp quỷ. Trong lòng của hắn không gì sánh được phiền muộn. Có điều hắn cũng tự an ủi mình. Tuy nhiên trong tưởng tượng đại thắng là sẽ không xuất hiện, nhưng còn có 2 cầu cơ hội, chỉ phải bảo đảm 2 cầu đều tiến, hắn vẫn là có thể thắng. Sau đó hắn tập trung chú ý lực, lần nữa ném ra một cầu. Tiến. Theo cầu xuất thủ, hắn nhịn không được hô to một tiếng, nhưng rất đáng tiếc, cái này bóng một mặt tử cũng không cho, chẳng những chưa đi đến, còn trực tiếp tới cái không khí cầu. Lúc này thời điểm, Lâm Phong bắt trước hắn vừa mới ngựa khí chế nhạo nói, ta liền nói ngươi vừa mới cao hứng có chút quá sớm, ngươi cái này không phải cũng phát ra cái bà không dính à. Giáo viên thể dục nghe vậy, khí đỏ mặt tiến hai. Hắn hiện tại hận không thể đem chính mình này đôi bất tranh khí tay bẻ gãy. Vốn cho là có thể dựa vào hắn lật hồi cục diện đây. Kết quả hắn đôi tay này tuyệt không chịu thua kém. Có điều lúc này còn có một cầu. Hắn lần nữa điều chỉnh tâm thái. Chỉ cần tiến một cái, mình coi như ngang tay. Trước đó ưng thuận rời đi trường học hứa hẹn cũng không cần thực hiện. Sau đó hắn điều chỉnh tâm thái, tiếp tục nhắm chuẩn, sau đó ném ra sau cùng một cầu. Lão tử cũng không tin một cầu không tiến. Theo cầu xuất thủ, hắn giống to. Kết quả cái này bóng tại vòng rổ phía trên đi một vòng, cuối cùng vẫn là chưa đi đến. Cái này giáo viên thể dục triệt để sụp đổ. Hắn xông đi lên, một thanh nhặt lên bóng rổ hung hăng đập xuống đất. Ngươi mẹ nó cũng cùng ta lớn nhất đối đúng không? Lúc này hắn có một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, chỉ có thể cầm bóng rổ xuất khí. Kết quả cầu đập xuống đất, đột nhiên hướng hắn bắn ngược trở về, đập ầm ầm tại trên mặt hắn. Hắn nhất thời bị đánh ngã nhào một cái, một đầu mới ngã xuống đất. Hắn cũng cảm giác xong mắt nổi đom đóm, trời đất quay cuồng. Cùng lúc đó, hắn nghe đến trên khán đài liên tiếp tiếng cười. Đây nhất định là đang cười hắn. Thua trận đấu, hiện tại lại bị chính mình ném cầu đập trúng, thật sự là không may đến nhà. Hắn cảm giác trong miệng có dịch thể chảy ra. Lấy tay sờ một cái, phát hiện mình răng cửa vậy mà không cánh mà bay. Nguyên lai vừa mới cái kia phía dưới bị cầu đập trúng, trực tiếp đập mất hai bọn hắn cái răng cửa. Hắn lúc này quả là nhanh tức chết. Như thế biệt khuất lại bất tức tình huống hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Hôm nay thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Lúc này Lâm Phong âm thanh vang lên tới. Người cười ta là quá gà, kết quả ngươi so ta còn quá gà, ta tối thiểu tiến một cái, ngươi liền một cái cũng không vào, ván này ngươi lại thua, ngươi đã thua liền 3 trận, sự thật chứng minh, ngươi ngay cả ta người bình thường này cũng không bằng, ta hy vọng ngươi có thể lập tức thực hiện ngươi hứa hẹn, không cần tiếp tục ở lại đây cái trường học. Nghe đến Lâm Phong lời nói, giáo viên thể dục từ dưới đất bò dậy. Muốn cho ta rời đi, nằm mơ, ta ngược lại là có thể đi từ trước, nhưng đáng tiếc, hiệu trưởng vô cùng yêu quý nhân tài, hắn nhất định sẽ không để cho ta đi, ta vừa mới đáp ứng ngươi là ta chính mình hội từ trước, nhưng hiệu trưởng nếu là không để cho ta đi, vậy ta thì không có cách, ta chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này. theo trường học rời đi là không thể nào. Hắn vừa mới cùng Lâm Phong đánh cược đoán chừng lưu lại cái này hậu thủ. Tuy nhiên dạng này sẽ rất mất mặt, nhưng hắn đều ném nhiều như vậy mặt, cũng không quan tâm nhiều ném điểm. Mà lại hắn là loại kia thờ phụng chỉ cần ta không biết xấu hổ, liền không có người làm cho ta mất mặt người. Cho nên hắn hoàn toàn sẽ không vì một câu hứa hẹn mà từ bỏ phần này ưu việt công tác. Lâm Phong nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật làm cho ta thay ngươi cảm thấy bi ai à, ngươi cái này người, chẳng những mức độ không được, hiện tại chứng minh nhân phẩm ngươi cũng là đồ bỏ đi, chính mình trước mặt mọi người nói chuyện vậy mà đều hội không tính toán gì hết, ngươi loại này đồ bỏ đi căn bản không xứng làm lão sư. Giáo viên thể dục cười lạnh ngụy biện nói, ai nói ta nói chuyện không tính toán gì hết, là chính ngươi cùng ta nghĩ đến không giống nhau à, chuyện này chỉ có thể quái chính ngươi. Lâm Phong gật gật đầu. Tốt à, đối với ngươi loại này không biết xấu hổ người mà nói, ngươi nói cái gì chính là cái đó à, nhưng ngươi vì cái gì có thể xác định, ngươi đi từ trước, hiệu trưởng nhất định sẽ lưu lại ngươi, vạn nhất hiệu trưởng nếu là không lưu ngươi làm sao bây giờ? Giáo viên thể dục lập tức chém đinh chặt sắt nói ra, không có khả năng, phách lối yêu quý nhất ta dạng này nhân tài, hắn là sẽ không để cho ta đi. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, hiệu trưởng có hay không như thế yêu quý ngươi, ngày mai ngươi liền ngay trước tất cả đồng học mặt muốn hiệu trưởng đệ trình thư từ trước, nếu như hiệu trưởng thật giữ lại ngươi, coi như ngươi lợi hại, chúng ta lời gì cũng không có, nhưng vạn nhất hiệu trưởng đồng ý, ngươi nhưng là triệt để xéo đi. Giáo viên thể dục tự tin cười một tiếng. Ngươi yên tâm đi, hiệu trưởng nhất định sẽ lưu ta, không phục ngày mai gặp. Lúc này giáo viên thể dục tự tin vô cùng. Hắn còn kém trực tiếp nói cho Lâm Phong chính mình át chủ bài. Hiệu trưởng lão bà cùng hắn cô là tỉ muội, bọn họ cũng coi là người một nhà. Hiệu trưởng làm sao lại để hắn đi? Lâm Phong theo hắn gọi cái này thật, quả thực là tự chuốc nhục nhã. Tuy nhiên hôm nay ném rất mặt to, nhưng ngày mai nhất định có thể tìm trở về. Trường học dài một mực không cho hắn khoe khoang cùng chính mình quan hệ, cho nên hắn cùng hiệu trưởng là thân thích sự kiện này mới không có người biết. Nhưng đến ngày mai, hiệu trưởng làm lấy toàn trường mặt giữ lại hắn thời điểm, cho dù hắn không nói hai người quan hệ, mọi người cũng có thể nhìn ra hắn tại hiệu trưởng trước mặt tầm quan trọng. Đến lúc đó xem ai còn dám khinh thị hắn, mà những cái kia ngóng trông hắn đi học sinh càng sẽ hoảng sợ run lẩy bẩy đi. Nghĩ tới những thứ này, tâm tình của hắn trong nháy mắt tốt. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 1134, kẻ đối bại. Ba trận đấu, cuối cùng đều lấy Lâm Phong chiến thắng mà kết thúc. Lúc này đã đến tan học thời gian. Mọi người ai đi đường đấy? Lâm Tuyết đi tới Lâm Phong bên người nhỏ giọng nói ra, nhìn hắn bộ dáng, giống như rất tự tin hiệu trưởng sẽ không mở trừ hắn, ta đoán hắn cùng hiệu trưởng khẳng định có đặc thù quan hệ. Lâm Phong gật gật đầu. Xem ra chính mình muội muội biến đến càng ngày càng thông minh. Điểm này hắn thực cũng nghĩ đến. Bất quá đây chính là hắn có thể sử dụng điểm. Đối phương càng là ỷ vào cái gì thì càng dễ dàng tại cái gì phía trên thất bại. Chỉ cần hắn nghĩ biện pháp để hiệu trưởng cải biến thái độ, ngày mai đồng ý hắn từ chức. Đến thời điểm hắn ngay tại toàn trường trước mặt ném đại nhân. Lâm Phong đem ý nghĩ của mình cùng Lâm Tuyết nói một chút. Lâm Tuyết nghe xong cũng biểu thị đồng ý. Nhưng nàng rất hiếu kỳ, Lâm Phong có thể dùng biện pháp gì để hiệu trưởng cải biến đối giáo viên thể dục chống đỡ? Vạn nhất bọn họ thật có đặc thù quan hệ. Việc này cũng không có tốt như vậy làm. Lâm Phong bên này lại vô cùng tự tin. Hắn để hiệu trưởng thay đổi chủ ý phương thức có rất nhiều, tùy tiện thì có thể tìm tới một cái. Bất quá bây giờ còn không có đi chấp hành. Hắn không muốn nói quá nhiều. Sau đó Lâm Phong trước đem Lâm Tuyết đưa hội lớp học. Sau đó hắn tại trường học bắt đầu đi loanh quanh, đồng thời nghĩ đến biện pháp như thế nào để hiệu trưởng đồng ý giáo viên thể dục từ trước. Đúng lúc này, hắn nhìn đến một việc, cũng là giáo viên thể dục vội vã đi phòng hiệu trưởng. Nhìn đến tình huống này, không cần phải nói Lâm Phong cũng biết hắn đi làm cái gì. Đây nhất định là tìm hiệu trưởng thông khí đi. Sau đó hắn lập tức đuổi theo kịp đi. Rất nhanh, hắn thì nhìn đến giáo viên thể dục tiến phòng hiệu trưởng bên trong. Ước chừng hơn phân nửa giờ mới ra ngoài. Ra đến thời điểm, hắn mang trên mặt nụ cười. Xem ra hiệu trưởng hẳn là đối với hắn biểu thị chống đỡ. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Hắn dạng này tốt nhất, bởi vì hắn càng là có tự tin, ngày mai người ném đến lại càng lớn. Lâm Phong lưu tại nơi này tiếp tục xem chừng. Nửa đường nhìn đến mấy người đi vào phòng hiệu trưởng. Bên trong hắn còn gặp hiệu trưởng đi ra qua. Đối phương là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, dáng người cao gầy, tóc đã trọc, chỉ còn lại có một chòm tóc che lại. Khí chất bên trong còn mang theo vài phần bị ủi. Nhìn đến hắn bộ dáng, Lâm Phong rất hài lòng. Bởi vì loại này người xem xét cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, càng như vậy người thực càng tốt giải quyết. Sau đó hắn tiếp tục chờ đợi, một mực chờ đến tối. Lúc này trong sân trường đã sáng lên đèn, chỉ thấy một vị nữ lao sư bộ dáng người vội vã đi vào phòng hiệu trưởng. Nửa đường còn quay đầu nhìn vài lần, bộ dáng có chút quỷ quái. Lâm Phong vừa nhìn thấy nàng bộ dáng, cảm giác cũng vấn đề. Sau đó lần nữa nghiêm túc quan sát. Không lâu sau, nàng thì tiến phòng hiệu trưởng. Lâm Phong nhìn xem thời gian, cái này thời điểm lão sư đều cần phải tăng ca. Nàng một thân một mình đi phòng hiệu trưởng, vì cái gì đây? Chẳng lẽ là đi báo cáo công tác? Sau đó Lâm Phong nhìn trái phải một cái, thấy chung quanh không có người. Sau đó hắn nhanh chóng tiếp cận đi. Lúc này phòng hiệu trưởng đóng kín cửa. Người bình thường căn bản nghe không được bên trong nói là cái gì, nhưng Lâm Phong tính lực viễn siêu thường nhân. Hắn đem tay đặt ở trên tường, có thể căn cứ yếu ớt ba động, nghe rõ bên trong thanh âm. Chỉ nghe hai người chính tại nói chuyện. Hiệu trưởng, ngươi để cho ta làm việc ta đều đã làm tốt, ta đã cùng ta lão công ly hôn, từ hôm nay trở đi, ta thì độc thân. Nói chuyện là nữ nhân. Theo nàng nói xong, hiệu trưởng âm thanh vang lên tới. Rất tốt, nhìn đến ngươi là nữ nhân thông minh, biết cái gì là nam nhân tốt, cái gì là hỏng bét nam nhân, không giống có chút nhỏ nữ hài, tìm lão công liền biết tìm soái, tìm có tiền, bọn họ không biết, lại soái nam nhân, qua 35 cũng đều không đẹp trai, đến thời điểm trọng yếu nhất cũng là xã hội địa vị cùng kinh tế năng lực, ngươi là thành thục nữ nhân, những thứ này không dùng ta nhiều lời ngươi cũng hiểu. Nữ nhân đáp lại nói, đúng, hiệu trưởng, ta lúc đầu lúc tuổi còn trẻ cũng là ấu trí nữ hài tử, cũng là bởi vì ta lão công thân cao lại đẹp trai, bóng rổ đánh cho còn tốt, ta thì đi cùng với hắn, nhưng kết quả hắn so đêm, vậy mà chỉ có thể đi cho người ta làm tài xế, cũng không lâu lắm, lại cùng lão bản thư ký cấu kết lại. Kết quả bị lão bản phát hiện, trong cơn tức giận, bị người hành hung một trận, còn triệt để kéo vào tìm việc sổ đen, sau cùng chỉ có thể đi làm bảo an. Kết quả làm bảo an hắn cũng không thành thật, cả ngày uống rượu đánh bạc tiền và nữ nhân lêu lổng, không chỉ không thể cho trong nhà mang về một phân tiền, còn muốn trộm bắt ta tiền ra ngoài hoa, dạng này thời gian ta thật không biết là tại sao tới đây, thẳng đến gặp phải ngươi, ta mới có một lần nữa sinh hoạt hy vọng, bây giờ suy nghĩ một chút ta năm đó ấu trí cùng ngu xuẩn, thật sự là buồn cười cùng cực. Hai người đối thoại Lâm Phong nghe được rất rõ ràng. Đại khái ý tứ hắn dĩ nhiên minh bạch. Nữ nhân là một cái lão sư, có một cái lọt vào trợ phu. Hiện tại nàng vì có thể cùng với hiệu trưởng, mới vừa cùng nàng trượng phu ly hôn. Vừa mới nhìn nữ nhân bộ dáng, cần phải hơn 20 tuổi, cũng không đến 30 tuổi, mà hiệu trưởng chí ít 40 tuổi trở lên. Hai người chênh lệch cùng có tới 20 tuổi. Nếu như cùng một chỗ lời nói, hẳn không phải là rất dự. Lúc này, liền nghe hiệu trưởng mở miệng nói, ngươi có thể kịp thời tỉnh ngộ liền tốt, ta lão bà cũng là rất không xứng trước nữ nhân, lúc đó ta vẫn là một cái bình thường lão sư, mà ba nàng là cái đại quan, nàng vừa tốt nhìn lên ta, lúc đó dung mạo của nàng rất xấu, tính khí cũng rất kém, mà ta dài đến rất đẹp trai. Học vấn cũng rất tốt, theo đạo lý ta là không cần phải để ý nàng. Nhưng ta không muốn cả một đời chỉ coi một cái lão sư, ta cũng muốn trở nên nổi bật, mà những thứ này là phụ thân nàng có thể giúp ta, chỉ cần hắn một câu, ta liền có thể lên như diều gặp gió, cho nên ta sau cùng lựa chọn đi cùng với nàng. Nhưng chúng ta hai cái cùng một chỗ vô cùng không hạnh phúc, ta tuyệt không thích nàng, nàng trừ có một cái có quyền thế phụ thân, chẳng phải là cái gì, trong nhà nàng người cũng rất xem thường ta. Nhưng ta một mực cần nhớ lại, hai năm trước, ba nàng qua đời, nhà nàng thoáng cái lại không được, mà ta đã lăn lộn ra mặt, không có cái gì lại cần nhà bọn hắn trợ giúp. Cho nên ta một mực tại cân nhắc cùng nàng ly hôn, nhưng ta một mực không có làm ra quyết định, thẳng đến nhìn đến ngươi, nếu như ngươi có thể đi cùng với ta, ta lập tức cùng nàng ly hôn. Lúc này hai người đều thẳng thắn nói ra bản thân tiếng lòng. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Những bí mật này đều bị Lâm Phong cho nghe thấy. Tuy nhiên hiệu trưởng nói ngôn chân ý thiết, nhưng theo hắn hành vi nhìn lại, đây tuyệt đối là thứ cặn bã nam. Đã không thích hắn vị lão bà kia, tại sao muốn cùng người ta cùng một chỗ đây? Không cách nào là ham người ta phụ thân quyền lực. Hiện tại cánh cứng, liền muốn đem người ta đá văng ra. Đổi cái trẻ tuổi xinh đẹp, đây không phải kẻ đổi bại là cái gì đây? Lúc này liền nghe bên trong nữ lao sư tiếp tục hỏi, ta đã cùng ta lão công ly hôn, ngươi chừng nào thì cùng ngươi lão bà ly hôn? Hiệu trưởng trả lời, ta không giống ngươi, các ngươi ly hôn rất dễ dàng, chúng ta có rất nhiều tài sản, mà mỗi ly hôn ta có thể sẽ ăn thiệt thòi, vì có thể được đến nhiều nhất tài sản, ta phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, tận lực đem tài sản đều chuyển di đi ra, nàng hiện tại còn không biết ta muốn ly hôn ý đồ, cho nên không biết phòng bị ta, chờ ta đem tài sản chuẩn bị đến không sai biệt lắm, ta thì cùng nàng chính thức ly hôn, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Nữ lao sư nghe xong rất hài lòng. Ta tin tưởng ngươi, ta nhân sinh lần thứ hai lựa chọn nhất định sẽ không sai. Hai người lại trò chuyện một hồi. Sợ hãi người khác suy nghĩ nhiều, chuyển ra nói bóng nói gió. Cho nên hai người rất nhanh kết thúc đối thoại. Nữ lao sư mở cửa chính muốn rời khỏi. Đã thấy Lâm Phong đứng tại cửa ra vào, nở nụ cười. Nữ lao sư sững sờ một chút. Trong nội tâm nàng hoài nghi, Lâm Phong có phải hay không ở ngoài cửa nghe được cái gì. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, phòng hiệu trưởng cách âm rất tốt. Dù cho hiệu trưởng ở bên trong vấn người bên ngoài đều nghe không rõ ràng. Hai người bọn họ vừa mới đối thoại Lâm Phong không cần phải nghe đến. Sau đó nàng lúc này mới yên tâm đi. Lúc này hiệu trưởng đi ra ngoài đưa người, vừa tốt nhìn đến Lâm Phong. Hắn cau mày một cái, có chút hiếu kỳ hỏi: "Ngươi là vị nào, có chuyện gì không?" Lâm Phong tự giới thiệu mình: "Ta gọi Lâm Phong, tìm ngươi có chút việc." "Lâm Phong?" Cái tên này ta nghe lấy làm sao có chút quen hay, mà lại ta giống như ở đâu nhìn qua ngươi. Lâm Phong cười nói: "Không phải là tại truyền thông phía trên nhìn qua ta đi." Hắn một nhắc nhở như vậy, hiệu trưởng lập tức nhớ tới. "Đúng đúng đúng, cũng là tại tin tức phía trên, ngươi hẳn là vị kia mới lên cấp ngựa y đi." "Không sai, ta chính là." Hiệu trưởng lập tức lộ ra kinh hỉ biểu lộ. "Quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể tới trường học của chúng ta, nhanh tiến đến ngồi." Hiệu trưởng lập tức một mặt nhiệt tình đem Lâm Phong kéo tiến đến. "Ngự y có thể tới trường học của bọn họ cũng không dễ dàng a." Hắn lập tức tự thân cho Lâm Phong rót một ly trà. Sau đó thử thăm dò, "Không biết ngươi đến trường học vì sự tình gì?" Lâm Phong cũng không vòng vèo tử, nói rõ chính mình ý đồ đến. "Trường học các ngươi có một vị lão sư, nhân phẩm cùng mới có thể đều rất có vấn đề, hôm nay hắn tại trường học cùng ta tỉ thí, ba trận đều thua bởi hắn, hắn tuyên bố muốn từ trước, nhưng hắn còn nói, ngươi nhất định sẽ không để cho hắn đi, ta liền muốn đến hỏi một chút ngươi, ngươi có thể hay không giữ lại cái này giáo viên thể dục." "Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười." Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Chương 1135, làm giả hóa thật. "Cái này?" Hiệu trưởng nghe xong, nhất thời khó xử. Lâm Phong trong miệng giáo viên thể dục dĩ nhiên chính là hắn thân thích. Trước đó hắn đã tới qua, nói rõ tình huống. Hắn khẳng định là không sẽ để cho đối phương đi, nhưng không nghĩ tới Lâm Phong trở về hỏi, hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời. Hắn là không thể nào làm cho đối phương đi, nhưng nếu như ăn ngay nói thật, Hắn lại sợ Lâm Phong đối với hắn có cái nhìn. Nhưng hắn dạng này biểu hiện, đã giống như là nói cho Lâm Phong đáp án. "Hiệu trưởng, ngươi ý tứ ta minh bạch, ngươi hội lưu lại hắn đúng không?" Hiệu trưởng xấu hổ cười một tiếng. "Hắn cá với ngươi, cái này xác thực rất ngây thơ, nhưng trường học của chúng ta bồi dưỡng một cái lao sư không dễ dàng, rất không có khả năng bởi vì một cái tiền đặt cược thì thật làm cho hắn đi, bằng không lời nói, chẳng phải quá trò đùa ạ? Vậy hắn thể phạt học sinh, thậm chí còn làm nhục nữ sinh, cái này chẳng lẽ không nên xử lý ạ?" Lâm Phong chất vấn. "Cái này ta không nghe nói a, có chuyện này sao?" Hiệu trưởng giả bộ như một mặt vô tri hỏi. Lâm Phong mỉm cười. Hắn đã triệt để nhìn ra người hiệu trưởng này là mặt hàng gì. Dùng người vì thân, bao che dung túng chính mình thân thuộc, hơn nữa còn là thứ cặn bã nam. Loại này người, hắn cũng nhiều còn lại theo hắn phế quá nhiều lời nói. Vừa mới hắn không muốn cái kia nghe đến sự tình uy hiếp đối phương. Nếu như đối phương có thể chính mình thể diện đáp ứng, hắn cũng sẽ cho đối phương lưu cái thể diện. Vừa mới sự tình coi như không nghe thấy. Nhưng hiện tại xem ra, gia hỏa này tuyệt không thể diện. Vậy liền để hắn càng không thể diện một chút đi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong mở miệng nói, ta muốn hỏi một chút, ta nói vị này giáo viên thể dục, cùng ngươi có cái gì đặc thù quan hệ? Hiệu trưởng lắc đầu. Chúng ta không có đặc thù quan hệ, ta chỉ là không muốn tùy tiện để một cái lao sư rời đi mà thôi, làm sao ngươi nghe được có người nói chúng ta hai cái có quan hệ? Cái kia đến không có, ha ha. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Trong lòng phi thường kinh thường. Nếu như hai người kia không quan hệ vậy liền gặp ủy. Lúc này thời điểm, hiệu trưởng tiếp tục nói, tuy nhiên ta không thể khai trừ hắn, cũng không thể đồng ý hắn từ trước, nhưng ta sẽ theo hắn thật tốt nói chuyện, để hắn về sau đang dạy học phân đoạn bên trong thêm kiên nhẫn một chút, ngươi cũng biết, học giáo viên thể dục tính cách đều so sánh vội vàng sao động, cùng văn hóa tiết lão sư không giống nhau. Hiệu trưởng một bên nói, một bên thoải mái nâng chung trà lên uống một ngụm. Hắn thấy, hắn đã thành công đánh ra Lâm Phong. Kết quả đúng lúc này, Lâm Phong đống nhiên mở miệng nói, không sai, văn hóa tiết lão sư xác thực muốn càng kiên nhẫn ôn hòa một số, vừa mới cái kia vị nữ lão sư ta nhìn thì rất không tệ, không biết ngươi cùng nàng có cái gì đặc thù quan hệ. Lời này vừa nói ra, hiệu trưởng kém chút bị trà sặc đến. Hắn lập tức nhìn về phía Lâm Phong, có chút lo lắng nói ra, "Lâm Ngự Ý, cái này không thể nói lung tung được à, ảnh hưởng ta không sao cả, ảnh hưởng người ta nhưng là không tốt, rốt cuộc người ta là cái nữ lão sư, người cũng có thể gọi là a." Hiệu trưởng giả trang ra một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, khuyên nhủ lấy Lâm Phong, thật tình không biết, Lâm Phong đã sớm biết hai người bọn họ ở giữa hoạt động. "Hiệu trưởng tiên sinh, ngươi cũng đừng đượng, ta đã biết các ngươi hai cái quan hệ, ngươi đang định cùng ngươi lão bà ly hôn, sau đó cùng nàng kết hôn đúng hay không?" Lời này vừa nói ra, hiệu trưởng nhất thời trừng to mắt, biểu hiện trên mặt vô cùng chấn kinh. "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Ngươi nói chuyện làm sao một chút không chịu trách nhiệm, ai nói với ngươi? Nhìn đến Lâm Phong vậy mà biết hắn nội tình. Hiệu trưởng có chút tức hồn hện. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Vừa mới ta ở bên ngoài đã nghe đến các ngươi hai cái nói, ta còn nghe được ngươi muốn trước che giấu ngươi lão bà, các loại đem gia sản đều chuyển di sau khi đi ra lại cùng nàng ly hôn, ngươi cách làm này thực sự không quá phúc hậu, ngươi sử dụng cha vợ ngồi phía trên, dù cho muốn ly hôn, cũng muốn quang minh chính đại, kết quả vẫn còn muốn dẫn đi tài sản, ngươi cái này người nhân phẩm thật đúng là không được tốt lắm a. Ngươi? Hiệu trưởng triệt để mộng. Vừa mới hắn còn hoài nghi Lâm Phong có thể là đang hù dọa hắn. Nhưng nghe hết Lâm Phong lời nói, hắn triệt để vững tin. Lâm Phong đã biết hết thảy. Hắn lúc này vô cùng bực. Hắn vừa mới đóng kín cửa, mà hắn nơi này bị kín tính rất tốt. Lâm Phong là làm sao nghe đến đây? Thật sự là gặp quỷ. Nhìn đến hiệu trưởng đỏ mặt tía hai bộ dáng, Lâm Phong tiếp tục nói, cái này vốn là chính ngươi sự tình, ta là không muốn quản, nhưng ta nhìn ngươi như vậy che chở cái kia giáo viên thể dục, ta chỉ có thể dùng sự kiện này theo ngươi nói chuyện, hắn là đức hạnh gì người, ngươi cần phải so ta rõ ràng, ta tuy nhiên không biết hắn là gì của ngươi, nhưng ta đoán hắn nhất định là ngươi thân thích hoặc là quan hệ mật thiết người. Ngươi nếu là không đồng ý hắn từ trước, ta liền đem ngươi sự tình để lộ ra ngoài, nhìn xem ngươi lão bà, nhạc phụ ngươi cùng toàn trường học thầy trò hội nhìn ngươi thế nào. Hiệu trưởng nghe xong, nhất thời sợ hãi, vội vàng đổi một bộ sắc mặt. Đừng, tuyệt đối đừng, việc này vẫn là ngươi biết liền tốt, đừng để người thứ ba biết, ngươi nói sự tình chúng ta tốt thương lượng. Nhìn đến sự tình đã náo đến nước này, hắn chỉ có thể hướng Lâm Phong thỏa hiệp. Cái kia ngươi ý tứ là vừa mới ta nói là, có nói? Lâm Phong thử thăm dò. Hiệu trưởng lập tức gật gật đầu. Có nói, đương nhiên là có, đã như vậy, ta thì nói thật cho ngươi biết ta. Ngươi nói lão sư kia là ta một cái nơi xa thân thích, lúc trước chính là ta an bài hắn đến trường học, ngươi bây giờ để cho ta đồng ý hắn rời đi, ta tự nhiên không tốt làm như thế. Thì ra là thế. Lâm Phong gật gật đầu. Nhìn đến cùng hắn đoán được không sai biệt lắm. Hiệu trưởng than thở một tiếng. Lúc đó ta đem hắn chiêu tiến đến thời điểm, cũng không có suy nghĩ nhiều, kết quả hắn sau khi đi vào, cho ta gây không ít phiền phức, ta cũng có chút hối hận, nhưng sự tình đều đã đến một bước này, ta chỉ có thể chờ mong hắn chậm rãi biến tốt, nhưng hắn cũng là bãi bùng não, căn bản đỡ không nổi tưởng, đã như vậy, vậy không bằng thì mượn cơ hội này, để hắn đổi công việc đi. Sự tình đến nước này, hiệu trưởng không còn cách nào khác, chỉ có thể hy sinh hắn vị này họ hàng thân thích, so từ bản thân danh dự cùng nhà sinh, hắn vị này bất tranh khí thân thích tùy thời có thể hy sinh hết. Lâm Phong nghe đến đó phi thường hài lòng. Rất tốt, ngươi cái này đúng, loại này con sâu làm dầu nổi canh, ngươi nếu là không sớm một chút đem hắn thanh trừ ra ngoài, hắn sớm muộn sẽ cho ngươi sông đại họa, đến thời điểm tất nhiên thai hòa ngươi, đã ngươi nghĩ rõ ràng, ta cũng là không nói nhiều, ngày mai hắn hội làm lấy toàn trường thầy trò mặt theo ngươi từ trước, đến thời điểm ta chờ mong ngươi biểu hiện. Hiệu trưởng gật đầu nói, ngươi yên tâm, là hắn chủ động từ trước, không quan hệ với ta, nhưng ta chuyện, ngươi có thể hay không giúp ta giữ bí mật? Không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể nói được làm được, ngươi sự tình ta coi như không nghe thấy qua, ta cũng chẳng muốn quản. Thật tốt, vậy liền một lời đã định. Trường học lớn lên mang trên mặt một bộ định nọt biểu lộ. Lâm Phong đòn sát thủ này vừa ra, hắn nhất thời vô lực chống đỡ. Lâm Phong cũng không có dừng lại thêm. Nói tốt muốn làm là sự tình, hắn thì cáo biệt hiệu trưởng về đến nhà. Ngày thứ 2 đi lên, hắn thật sớm đi tới trường học. Bởi vì phát sinh ngày hôm qua sự tình, mọi người hôm nay đều tràn ngập chờ mong. Thứ 2 tiết khóa sau đó, giáo viên thể dục cầm lấy chuẩn bị tốt đơn xin từ chức đi tới trên bãi tập. Rất nhiều học sinh cũng chạy tới, chuyên môn quan sát hắn từ chức, xem hắn có thể hay không giữ uy tín. Lúc này Lâm Phong cũng tới đến thao trường. "Thế nào, ngươi đơn từ chức viết xong à?" Lâm Phong trên mặt nụ cười hỏi. Giáo viên thể dục cầm trong tay đơn từ chức dương dương. "Đương nhiên viết xong, ta cái này người nói được thì làm được, mà lại hiệu trưởng một lát nữa sẽ tới, ta sẽ đích thân giao cho hắn, nhưng các ngươi không dùng quá chờ mong, bởi vì hiệu trưởng là sẽ không đồng ý. Bởi vì hôm qua hắn cùng hiệu trưởng thông qua khí, mà lại được đến hứa hẹn, cho nên hắn hiện tại vô cùng tự tin." Nhưng Lâm Phong lại một mặt trêu chọc hỏi, "Vạn nhất hiệu trưởng đồng ý làm sao bây giờ?" "Không có khả năng, hắn là sẽ không đồng ý, nếu như hắn thật đồng ý, ta liền đi tốt, ngược lại ta một thân bản sự, tới chỗ nào không có một miếng cơm ăn." Hắn nói vô cùng tự tin. Lâm Phong nghe xong cười đến rất vui vẻ, một hồi liền muốn trò vui nhìn, mà các học sinh cũng đều vô cùng chờ mong một hồi kết quả. Nếu như hiệu trưởng có thể đồng ý, đó là tốt nhất. Nếu như không đồng ý, vậy bọn hắn sau này ngày tại nhưng là không dễ chịu. Rốt cuộc nhìn đến bọn họ hôm qua biểu hiện, gia hỏa này khẳng định sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm trả thù bọn họ. Không lâu sau, chỉ thấy hiệu trưởng theo văn phòng bên trong đi tới. Hắn biểu hiện trên mặt có chút nghiêm túc. Hiệu trưởng đi ra, một cái đồng học hô, tất cả mọi người lập tức nhìn sang. Lúc này hiệu trưởng chính chậm rãi hướng bên này đi tới. Giáo viên thể dục thấy thế, vội vàng cầm lấy thư từ chức chạy lên đi. "Hiệu trưởng, hôm qua ta cùng người đánh cờ thua, dựa theo ước định, ta muốn đưa ra từ chức, đây là ta đơn từ chức, mời người xem qua." Hắn một mặt chờ mong nhìn lấy hiệu trưởng, nhưng hiệu trưởng lại không có nhìn hắn, mà chính là nhấp nhô hồi một câu, "Có chơi có chịu, ngươi rất coi trọng chữ tín, đã như vậy, ta đồng ý." Lời này vừa nói ra, giáo viên thể dục trong khoảnh khắc cứng tại nguyên chỗ. Hắn quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hiệu trưởng vậy mà đồng ý? Hôm qua không phải đã nói muốn cường thế giữ lại à? Làm sao bỗng nhiên biến? Hắn có chút vô pháp tiếp nhận sự thật này, lần nữa xác định một lần. "Hiệu trưởng, ta là muốn từ chức, về sau thì không ở nơi này làm lão sư, ngươi triệt để không gặp được ta." Hiệu trưởng nghe xong gật gật đầu. "Ta biết, ta lớn như vậy người, chẳng lẽ còn không biết cái gì gọi là từ chức sao? Chúc ngươi công việc sau này thuận lợi, có thể có càng tốt hơn phát triển." Cái này, giáo viên thể dục cái này triệt để ngốc. Như thế dường như bị sét đánh. Như thế là tình huống như thế nào? Làm sao làm giả hóa thật? Mà hiện trường đồng học nhìn đến kết quả này, nhất thời vang lên một mảnh reo hò. Chương 1136, Trần gia báo thủ. "Hiệu trưởng, ngươi không phải đã đáp ứng ta sao, sẽ không để cho ta đi, hiện tại làm sao thay đổi?" Giáo viên thể dục vô pháp tiếp nhận sự thật này, chỉ có thể làm mặt chất vấn hiệu trưởng. Nhưng hiệu trưởng lại giả bộ hồ đồ hỏi, "Ta cái gì thời điểm đáp ứng ngươi loại chuyện này, xin ngươi đừng nói bậy, mà lại đây là chính ngươi muốn từ trước, cùng trường học một chút quan hệ không có, từ giờ trở đi ngươi đã không phải là trường học lao sư, nhanh thu dọn đồ đạc sao, chúc ngươi có cái càng tốt hơn tiền đồ." Nói xong, hiệu trưởng xoay người rời đi, không nhiều liếc hắn một cái. Vì để Lâm Phong hài lòng, hắn nhất định phải quả quyết kiên quyết. "Ngươi ra hỏa này, ngươi sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết đây, ta về nhà nhất định muốn nói cho ta biết mẹ, quay đầu tìm ngươi tính sổ sách." Đến cái này thời điểm, giáo viên thể dục cũng quản chẳng phải nhiều, trực tiếp nhao nhao kêu to lên. Hiệu trưởng sớm có dự án, hắn rõ ràng nhất đây là một cái gì mặt hàng. Vì phòng ngừa hắn chó cùng rất dậu, hiệu trưởng đã sớm gọi tới bảo an thủ ở một bên. Bây giờ nhìn hắn luận hô, lập tức để bảo an đem hắn khiêng đi ra. Sau cùng tại giáo viên thể dục la to bên trong cùng với toàn trường học sinh chế rêu bên trong, giáo viên thể dục được mang ra cửa sân trường, không có hiệu trưởng cho phép không cho phép lại đi vào. Nhìn đến kết quả này, Lâm Phong phi thường hài lòng. Lần này hắn lại vì trường học trừ rơi một cái tai họa. Lâm Tuyết nhìn đến kết quả này cũng rất cao hứng. Tuy nhiên nàng không biết Lâm Phong cụ thể là dùng phương pháp gì làm đến, nhưng nàng biết là đây nhất định là nàng ca công lao. "Cái này các ngươi có thể yên tâm, gia hỏa này tại cũng không có cơ hội làm khó dễ ngươi các bạn học." Lâm Phong nhìn về phía Lâm Tuyết, vừa cười vừa nói. Lâm Tuyết gật gật đầu. "Ngươi nói đúng, không có hắn, bạn học ta nhóm nhất định sẽ vô cùng vui vẻ." Đang lúc hai người trò chuyện thời điểm, hiệu trưởng đi tới. Hắn nhìn lấy Lâm Phong, mang trên mặt một bộ nịnh nọt nụ cười. "Ngươi đối với ta vừa mới xử lý coi như hài lòng đi." Lâm Phong gật đầu nói, "Rất không tệ, gọn gàng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo thủ giữa chúng ta bí mật." Hiệu trưởng hiện tại lo lắng nhất sự tình cũng là Lâm Phong đem biết sự tình nói đi ra, tạo thành rất xấu ảnh hưởng. Cho nên hắn muốn cho hiệu trưởng ăn một gốc định tâm hoàn, để hắn không nên suy nghĩ nhiều. Nhưng hiệu trưởng lại lắc đầu nói, "Ta tin tưởng nhân phẩm ngươi, khẳng định là không biết nói lung tung, ta hiện tại tới là có khác sự tình muốn nói với ngươi." "Chuyện gì?" Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. "Hôm qua ta nghe nói ngươi theo hắn tỉ thí 3 trận, 3 trận đều thắng, nhìn đến ngươi thể dục năng lực rất mạnh, đã hiện tại hắn đi, giáo viên thể dục thì xuất hiện trống chỗ, mà những học sinh này đối ngươi ấn tượng đều phi thường tốt, nếu như có thể lời nói, ta muốn cho ngươi cho bọn hắn mang mấy ngày tiết, thẳng đến ta tìm tới phù hợp tân lão sư mới thôi." Lâm Học nghe xong, vội vàng lôi kéo Lâm Phong, ra hiệu hắn mau đáp ứng xuống tới. Nếu như Lâm Phong có thể cho bọn hắn dạy thay, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Lâm Phong lại cười cười nói, "Ta không phải thể dục chuyên nghiệp, cái này được không?" Hiệu trưởng lập tức nói, "Có cái gì không tốt, ý thể không phân biệt, ngươi là ngự ý điệp, thể dục năng lực cũng rất mạnh, cho học sinh mang mấy cái tiết khóa không hề có một chút vấn đề." Lâm Phong suy nghĩ một chút, mang mấy cái tiết khóa cũng ngược lại là có thể. Sau đó hắn gật đầu đáp ứng. "Vậy được rồi, ta liền tùy tiện mang mấy cái tiết, chờ ngươi tìm tới phù hợp tân lão sư ta liền rời đi. Hiệu trưởng hài lòng gật gật đầu. Ngươi có thể đáp ứng phi thường tốt, ta thì chờ mong ngươi biểu hiện. Hiệu trưởng trên mặt nụ cười, chắp tay sau lưng rời đi. Lâm Tuyết có chút kích động. Quá tốt, nếu như ngươi đến làm chúng ta giáo viên thể dục, cái kia khóa thể dục thì càng có ý tứ. Hắn đồng học cũng có người nghe nói sự kiện này, ào ào nghị luận lên. Lâm Phong cũng không có quá coi sự kiện này là chuyện, rốt cuộc chỉ là một cái dạy thay mà thôi, cái này cũng không có gì lớn không. Hiện trong trường học sự tình tạm thời xử lý xong, một mình hắn về đến nhà, vừa vặn Tiêu Nhị cũng trong nhà. Từ khi chuyển chính thức về sau, nàng công tác thì cùng bận rộn, thường xuyên không nhìn thấy bóng người. Hôm nay thật vất vả nhìn đến một lần, gần nhất công tác bận rộn như vậy à? Lâm Phong đi tới Tiêu Nhị bên cạnh hỏi. Tiêu Nhị xem ra sắc mặt có chút tiêu tụy, xác thực bề bộn nhiều việc, công ty hạng mục rất nhiều, không ít đều là muốn tăng ca. Ta mấy ngày nay một mực ở trong công ty, sở dĩ không có trở về, ngươi thế nào, còn tốt sao? Lâm Phong trả lời, ta vẫn là như thế, ngươi không dùng lo lắng cho ta, ngược lại là ngươi, tuy nhiên kiếm tiền rất trọng yếu, nhưng cũng muốn chú ý mình thân thể. Tiêu Nhị thở dài một hơi. Không có cách, mẹ ta thuốc phải gấp, nhất định để ta nhanh điểm cho đệ đệ ta tích lũy đầy đủ lễ hỏi tiền, ta chỉ có thể thêm nhiều ban, các loại đem lễ hỏi tiền tích lũy đầy đủ, ta liền có thể nghỉ ngơi nhiều. Ngươi còn thật đem nàng lời nói coi là thật, đệ đệ ngươi đi lão bà lại còn để ngươi cho ra lễ hỏi, thật sự là không hợp lý. Lúc đó Tiêu Nhị phụ mẫu tới thời điểm, đưa ra sự kiện này, Lâm Phong còn cho là bọn họ chỉ nói là nói, không có nghĩ rằng lại còn coi thật. Làm cha mẹ làm thành dạng này, thực sự không tốt lắm. Nhưng Tiêu Nhị lại chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Đây chính là gia tộc của nàng văn hóa, trọng nam khinh nữ. Cả nhà hết thảy tư nguyên đều muốn hướng đệ đệ của nàng như vậy. Bất luận nàng ở bên ngoài nhiều ưu tú, trong nhà người nhìn đến cũng cuối cùng chỉ là nữ hài tử mà thôi, tương lai một ngày nào đó đều là phải gả ra ngoài, trở thành ngoại nhân. Còn là đệ đệ hắn trọng yếu nhất. Đối với Tiêu Nhị việc nhà, Lâm Phong cũng không muốn nói nhiều. Hắn chỉ có thể cho Tiêu Nhị phối trí mấy tấm bổ dưỡng thuốc bổ, để cho nàng không có việc gì thời điểm ăn nhiều một chút, dạng này có thể chậm lại một số mệt nhọc cùng tiểu thụy. Tiêu Nhị cảm tạ một chút Lâm Phong, sau đó lần nữa vùi đầu vào trong công việc. Mà Vương Đa Đa tựa hồ đi thăm viếng nàng nhân mạch đi, đến hiện tại vẫn chưa về. Lâm Phong muốn theo nàng nói một chút chính mình hai ngày này tại trường học làm việc, nàng nghe về sau nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Nhưng hắn đợi trái đợi phải, Vương Đa Đa cũng là không trở lại, hắn đành phải cho đối phương gọi điện thoại. Nhưng khác Lâm Phong ngoài ý muốn là Vương Đa Đa điện thoại vậy mà đánh không thông. Hắn nếm thử nhiều lần đều là như thế, cái này Lâm Phong có chút bận tâm lên. Theo đạo lý, Vương Đa Đa không biết liên lạc không được, chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện gì? Chính làm hắn lo lắng thời điểm, một vị bác gái tìm tới cửa. Trong viện tử này ai kêu Lâm Phong? Lâm Phong lập tức đi ra ngoài. Ta là, ngươi có chuyện gì sao? Bác gái đưa cho Lâm Phong một cái bao bố nhỏ, xem bộ dáng là tựa hồ là dùng y phục sợi tổng hợp bao khỏa. Vừa mới giao lộ có mấy người, để cho ta đem cái này giao cho ngươi, còn nói ngươi nhìn về sau liền biết. Lâm Phong lập tức tiếp nhận bao vải mở ra xem, nhất thời nhướng mày. Chỉ thấy bên trong là một trong tóc, tóc này là vàng rực. Lâm Phong liếc một chút thì nhận ra, đây là Vương Đa Đa tóc. Nàng bình thường thường xuyên nhuộm tóc, tóc luôn luôn đủ mọi màu sắc. Mấy ngày nay tóc nàng vừa tốt là cái này kim sắc. Mấy người bọn hắn hình dạng thế nào, hiện tại ở đâu? Lâm Phong vội vàng hỏi. Có người đưa tới Vương Đa Đa tóc, cái này chứng minh Vương Đa Đa ra chuyện. Là một đám mặc lấy áo giả kinh người, hắn nói phía trên này có đất chỉ, ngươi nhìn liền biết. Bác gái chỉ Lâm Phong trong tay bao vải. Lâm Phong lúc này mới nhận đi ra, đây là Vương Đa Đa váy một góc. Lúc này ở dưới tóc mặt để đó một tờ giấy, bên trong viết một trường địa chỉ. Lâm Phong sau khi xem, không nói hai lời, lập tức lên xe, hướng về cái này cái địa chỉ ở chỗ đó chạy tới. Vương Đa Đa khẳng định là bị những thứ này người mang đi, bằng không bọn hắn không có khả năng có Vương Đa Đa tóc cùng mép váy. Hắn phải nhanh một chút đuổi tới mục đích, nhìn nhìn rốt cuộc là ai dám bắt giữ Vương Đa Đa. Hắn tốc độ xe thật nhanh, tuy nhiên địa chỉ cách khá xa, nhưng tại Lâm Phong tốc độ xe phía dưới, không đến một giờ, hắn thì đuổi tới. Lâm Phong đem tốc độ xe giảm bớt, nhìn bốn phía, chỉ thấy nơi đây người ở thưa thớt, khắp nơi đều là vứt bỏ nhà xưởng. Nơi này nguyên bản cần phải là cái khu công nghiệp, cái này là do ở mới quy hoạch, nơi này đã vứt bỏ. Lâm Phong bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm, đi tới, hắn đột nhiên nhìn đến một đám nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Chúng ta chờ ngươi nửa ngày, ngươi cuối cùng là tới. Lâm Phong nhìn về phía mấy người, chính như bác gái chỗ nói, bọn họ đều mặc lấy màu đen áo khoác ra. Ta bằng hữu ở nơi đó. Lâm Phong trầm giọng chất vấn. Đi đầu áo giả kịt nam cười lạnh. Theo ta đi, ngươi rất mở liền có thể nhìn thấy nàng. Nói xong, hắn liền xoay người hướng phía sau đi đến. Lâm Phong theo sát sau, còn lại mấy người thì vây tại Lâm Phong bên người, như thế tựa hồ vô cùng sợ hãi Lâm Phong chạy mất. Một đoàn người đi 5 phút đồng hồ, đi tới một tòa vứt bỏ nhà xưởng trước. Lúc này nhà xưởng cửa mở ra, đứng ở cửa hai hàng đồng dạng mặc lấy áo giả kịt nam nhân. Người bằng hữu liền tại bên trong. Đi đầu áo giả kịt nam chỉ trong cửa nói. Lâm Phong không nói hai lời, đi thẳng tới nhà xưởng bên trong. Chỉ thấy lúc này hắn xuất hiện trước mặt hai cái to lớn đầu gỗ giá đỡ. Đầu gỗ dưới kệ mặt để đó một đống củi lửa. Lúc này Vương Đa Đa đang bị cột vào một cái đầu gỗ trên kệ. Chương 1137, thay ta gửi lời thăm hỏi. Nhìn đến Lâm Phong tới, nàng la lớn, đám người này chính là ngày đó chúng ta ở trên núi gặp phải cái kia bọn đàn ông đồng bọn, ngươi phải cẩn thận bọn họ. Lâm Phong nghe xong, nhất thời minh bạch, nguyên lai là đám gia hỏa này. Lúc đó hắn đem mấy người tất cả đều phản ném vách núi ngã chết, vốn cho là sự kiện này đi qua, không có nghĩ tới những người này vậy mà tìm tới chính mình, không cần phải nói, đây nhất định là muốn vì năm người báo thù. Lúc này Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía giá gỗ đằng sau. Chỗ đó này trưng bày 5 cỗ quan tài. Nhìn đến ngã chết 5 người đều ở nơi này. Lúc này thời điểm, vừa mới cái kia áo giả kịch nam trầm giọng nói ra, chúng ta mấy ngày nay một mực tại điều tra Trần Thiếu nguyên nhân cái chết, cũng là bị ngươi giết chết, cho nên chúng ta tới tìm ngươi đền mạng. Nghe đến hắn lời nói, Lâm Phong cười lạnh nói, đền mạng? Hắn chết muốn ta đền mạng, mấy cái kia bị hắn hại chết người nào đến đền mạng, mà lại là hắn chủ động muốn đem ta đẩy tới vách núi, ta đem phản sát, hắn đơn thuần đáng đời. Nam nhân nghe vậy giận dữ, ngươi thì tính là cái gì, bọn họ tính là thứ gì, cũng dám cùng Trần Thiếu đánh đồng, các ngươi mệnh đều là mạng ngục, chết 100 lần cũng so ra kém Trần Thiếu một cái mạng. Lâm Phong nghe vậy, khinh thường dương dương khỏe miệng. Nghe ngươi nói ra những lời này, ngươi thì cùng hắn một dạng đáng chết. Ta đáng chết? Đáng chết là ngươi. Áo giả kịch nam một mực Lâm Phong, phét lối hét lớn. Ngươi giết chúng ta Trần Thiếu, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, ta muốn đem các ngươi hai cái cùng một chỗ thiêu, cảm thấy an ủi chúng ta Trần Thiếu, xem đến phần sau giá đỡ sao, cái kia chính là chuẩn bị cho ngươi. Theo hắn tiếng nói kết thúc, ngoài cửa những cái kia áo giả kịch nam đều tràn vào tới, mà lại trở tay đem nhà xưởng cửa lớn đóng lại. Nơi này thì cái này một cái cửa ra. Đóng cửa lại, Lâm Phong cũng đừng nghĩ hướng ra chạy. Nhìn đến bọn họ bộ dáng, Lâm Phong trong lòng cười lạnh. Bọn gia hỏa này đang tự tìm đường chết. Nhìn đến những thứ này, người còn không biết hắn lợi hại. Bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, tự đoạn sinh lộ. Trước khi chết, ngươi còn có cái gì nói sao? Đi đầu áo giả kịch nam đối Lâm Phong cười lạnh nói. Lâm Phong hồi đáp, không có, bởi vì ta căn bản sẽ không chết, chết là các ngươi, một hồi chờ các ngươi đi xuống, nhìn thấy các ngươi kia là cái gì Trần Thiếu, nhớ đến nói cho hắn biết, đời sau làm người tốt. Lời này vừa nói ra, một đám người nhất thời giận dữ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Phong đã là cái chết người lại còn dám phách lối như vậy. Quả thực buồn cười. Cho nên bọn họ lập tức theo trong túi quần móc ra sáng loáng dao găm, cùng một chỗ hướng về Lâm Phong xông lại. Trước cho hắn đến mấy cái lỗ thủng hít thở không khí, nhìn hắn còn dám hay không phách lối. Siêu. Nhanh chóng dao găm hướng về Lâm Phong muốn hại đâm tới. Lâm Phong thân thể lóe lên, đem nửa người trên né tránh. Đồng thời có hai ngón tay kẹp lấy đối phương dao găm. Ầm. Dao găm mũi nhọn nhất thời như bị cái kìm nắm một dạng, không thể động đậy mảy may. Đi đầu áo giả kịch nam nhất thời sững sờ. Lâm Phong tay này sức lực cũng quá lớn đi. Vậy mà có thể sử dụng hai ngón tay kẹp lấy hắn dao găm. Hắn dùng sức kéo, không có chút nào kéo động. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, Lâm Phong là ngón tay đột nhiên phát lực, liền nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Dao găm trực tiếp bị Lâm Phong ngón tay bẻ gãy. Đi đầu áo giả kịch nam quá sợ hãi. Gia hỏa này thật sự có tài, mọi người cẩn thận. Còn lại người cũng là cả kinh. Không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà như thế cường hãn. Dừng lại mấy giây, còn lại người cùng một chỗ hướng về Lâm Phong đâm tới. Bọn họ ý đồ cùng nhau tiến lên, cho Lâm Phong đến cái ra bất ngờ. Nhưng không ngờ, Lâm Phong tốc độ tay vượt xa khỏi bọn họ mong đợi. Chỉ thấy Lâm Phong ngón tay nhanh chóng rũ ra. Chỗ đến đều nương theo lấy dao găm bẻ gãy thanh âm. Trong chớp mắt, trong tay bọn họ dao găm thì đều bị bẻ gãy, chỉ còn lại một cái đem tay cùng một đoạn mảnh vỡ. Cái này tất cả mọi người mắt trợn tròn. Lâm Phong thế mà mạnh như vậy, thực sự vượt qua bọn họ mong đợi. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ, tiểu tử này khó đối phó a. Một cái áo giả kịch nam lo lắng nói ra. Móc đồ thật. Đi đầu áo giả kịch nam hét lớn một tiếng. Theo hắn tiếng nói kết thúc, lập tức có mấy cái áo giả kịch nam mò hướng mình phía sau. Bọn họ chỗ chỉ đồ thật dĩ nhiên chính là vũ khí nóng. Nhưng Lâm Phong hiển nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Chỉ thấy hắn ngón tay vung lên, vừa mới những cái kia bị hắn bẻ gãy dao găm lưới đao trong nháy mắt bay lên, đâm về mỗi người vị trí hiểm yếu. Phốc phốc phốc, từng đạo xương máu liên tiếp bay lên, trực tiếp xuyên thủng những nhân thủ này trưởng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trong bọn họ vội vàng che bàn tay của mình, đau đến nghe răng trợn mắt, căn bản không có cách nào lại cầm vũ khí. Nhìn đến cái tràng diện này, đi đầu áo giả kịch nam sợ hãi. Vốn cho là Lâm Phong đây là cuồng vọng, không nghĩ đến vậy mà khó đối phó như vậy. Bọn họ chịu đến Trần Thiếu thúc thúc, Trần Trường Thanh mệnh lệnh, đến vì Trần Thiếu báo thù. Vì có thể bảo đảm thành công, cho hắn mang nhiều như vậy người, hắn cũng cùng Trần Trường Thanh cam đoan, nhất định có thể thuận lợi giải quyết Lâm Phong. Vì Trần Thiếu báo thủ, kết quả bây giờ lại biến thành dạng này cục diện. Hắn trở về làm sao cùng Trần Trường Thanh bàn giao? Nghĩ đến chỗ này, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, đưa tay rồi hướng bên hông mình. Chỉ cần đem Lâm Phong đánh chết, cái kia hết thể thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng rất đáng tiếc, hắn nhất cử nhất động đều tại Lâm Phong giám thị phía dưới. Theo hắn xuất thủ trong nháy mắt, Lâm Phong khống chế lưỡi đao lần nữa hướng hắn bay tới. Cái này bất quá lần này không còn là bàn tay hắn, mà chính là hắn cổ họng. Phúc. Một đạo xương máu tại hắn sau chỗ cổ nổ tung. Hắn bị Lâm Phong nhất kích mất mạng. Hắn thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, trừng lấy hai mắt, mang theo không gì sánh được không cam lòng biểu lộ phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Một mệnh ô hô. Còn lại người thấy cảnh này tất cả đều là dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bọn họ đầu mục lại bị Lâm Phong nhất kích miểu sát. Chuyện này đối với bọn hắn sĩ khí đả kích thật sự là quá lớn. Lúc này Lâm Phong lạnh giọng mở miệng nói, vì mới vừa nói, ta sẽ không chết, chết là ngươi, nhớ đến thay ta cùng các ngươi vị kia Trần Thiếu gửi lời thăm hỏi. Lúc này thời điểm, còn lại người đều hoảng làm một đoàn. Bọn họ rất sợ hãi Lâm Phong cũng đem bọn hắn miểu sát. Ngươi giết Trần lão đại cháu trai, hiện tại lại giết hắn tướng tài đắc lực, ngươi chết chắc. Tuy nhiên ngươi rất biết đánh nhau, nhưng Trần lão đại thủ đoạn thông thiên, cũng là cấm vệ cấp bậc cao thủ, hắn cũng có thể mời đến 10 cái 8 cái, đến thời điểm ngươi tất nhiên là một con đường chết. Đối mặt bọn hắn đe dọa, Lâm Phong trên mặt khinh thường. Các ngươi không cần đến tại cái này hù dọa ta, ta cũng không phải bị sợ hãi, đây hết thảy đều là bọn họ gieo gió gặt bão, nếu như hắn chấp mê bất ngộ, bất luận hắn mời đến cái gì cao thủ, ta đều phụng bồi tới cùng, đến thời điểm thì là hắn. Đối mặt Lâm Phong cái này bá khí lộ ra lời nói, tất cả mọi người ngây người. nhìn đến Lâm Phong là thật không biết Trần lão đại là thực lực gì, bằng không tuyệt đối không dám nói ra cuồng vọng như vậy lời nói. Tiểu tử ngươi có gan, hãy đợi đấy. Mấy người xem xét tình huống không ổn, bọn họ lưu tại nơi này cũng không phải Lâm Phong đối thủ, chỉ có thể lập tức trốn đi. Nhưng Lâm Phong hiển nhiên không biết cho phép bọn họ thì nhẹ nhàng như vậy rời đi. Chậm rãi, ta còn chưa nói xong đây, ai bảo các ngươi đi? Mấy người nhất thời dừng ở tại chỗ, không còn dám đi một bước. Lúc này thời điểm, Lâm Phong thanh âm theo phía sau bọn họ vang lên. Ta thì muốn hỏi một chút, là ai đem ta bằng hữu buộc tới nơi này, lại là ai buộc ở cái này trên kệ? Nghe đến vấn đề này, mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Vương Đa Đa là bọn họ cùng một chỗ buộc tới. Đến mức là ai buộc đến trên kệ, bọn họ không có nhớ kỹ. Nhìn đến bọn họ không trả lời, Lâm Phong cười lạnh. Các ngươi để ta bằng hữu bị dọa dẫm phát sợ cùng bị khuất, không thể cứ như vậy tính toán, người nào đem nàng bắt cóc tới, lại buộc đến trên kệ, ta thì phế bỏ tay người nào, nếu như không có người thừa nhận, ta thì phế bỏ các ngươi tất cả nhân thủ, các ngươi nhìn lấy làm. Nghe xong lời này, tất cả mọi người hoảng. Bọn họ cũng không muốn biến thành tàn phế. Sau đó lập tức bắt đầu chó cắn chó, lẫn nhau chỉ trích lên. Là ngươi đem nàng buộc đến trên xe. Ngoá, ngươi vậy mà nói là ta căn bản không có lên trước, là hắn. Làm sao có khả năng là ta đây, ngươi đừng đem sự tình hướng ta trên thân đẩy tốt ta, cũng là ngươi, ta có thể làm chứng. Ta dựa vào, các ngươi cũng rất không coi trọng à, vậy mà muốn cho ta mang tiếng oan, nằm mơ, các ngươi đều tham dự, người nào cũng đừng hòng chống chế, muốn chết cũng chết. Những thứ này người đừng nhìn bình thường là một đám, thực đều là rắn chuột một ổ, không có một cái tốt. Đến thời khắc mấu chốt, đều tranh nhau bán người khác tới bảo toàn chính mình. Hiện tại Lâm Phong chỉ là tùy tiện giật mình hù bọn họ liền lập tức hiện ra nguyên hình, loạn tung tùng khéo. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa âm thanh vang lên tới. Vừa mới bọn họ đều tham dự, mỗi một cái tốt, bọn họ còn muốn đem hai người chúng ta đều đốt thành tro, còn muốn ném vào trong nhà vệ sinh, ta đều nghe thấy, ngươi là ai cũng không muốn buông tha. Lâm Phong nghe xong, lập tức gật đầu. Thì ra là thế, các ngươi rất ác độc à, giết người bất quá đầu chạm đất, các ngươi thế mà còn muốn đem chúng ta ném nhà vệ sinh, các ngươi thật là đáng chết à, đã như vậy các ngươi liền đi chết tốt. Nói xong, Lâm Phong tay phải vừa nhấc, trên mặt đất lưỡi đao lần nữa bay lên, thẳng đến trước mặt mọi người. Mấy người đều bị dọa sợ, chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước. Nhưng bởi vì bọn họ đóng lại cửa lớn, hiện tại đem chính mình chặn lại, không có cách nào đi ra ngoài. Chính làm bọn hắn vươn tay muốn mở cửa thời điểm, lưỡi đao theo bọn họ chỗ cổ tay xẹt qua, trực tiếp chặt đứt bọn họ phần tay kinh mạch. Mấy người kêu thảm một tiếng, ào ào ngã xuống đất đánh lăn, thống khổ kêu rên. Vừa mới cái này một chút, Lâm Phong phế bỏ bọn họ hai tay. Từ nay về sau, bọn họ cũng là phế nhân một cái, lại cũng đừng hòng dùng hai tay đi làm ác. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Chương 1138, theo trường xung đột. Tuy nhiên bị chém đứt hai tay, nhưng những người này cũng không lo được nhiều như vậy, tiếp tục hướng bên ngoài chạy. Tuy nhiên tay phế, nhưng mệnh tối thiểu bảo hộ, cái này đã đầy đủ tốt. Không lâu lắm, những thứ này người thì triệt để chạy từ phía. Lâm Phong đem Vương Đa Đa theo trên giá gỗ thả xuống đến. Ngươi là làm sao bị bọn họ buộc tới nơi này? Vương Đa Đa có chút buồn bực nói ra, ta căn bản không nghĩ tới có người hội bắt cóc ta, ta mới từ cha ta bằng hữu chỗ đó đi ra, thì nhìn đến một chiếc xe nghe đến bên cạnh ta, ta bắt đầu cũng không có chú ý, ai biết bỗng nhiên xuống tới mấy người đem ta kéo lên xe, bọn họ động tác rất nhanh, liền cho ta cầu cứu cơ hội đều không có. Lâm Phong nghe xong, có chút bất đắc dĩ. Việc này cũng oán nghiệp ta sớm nên nghĩ tới những người này khả năng qua đến báo thủ, trước đó sự tình quá nhiều, ta thì sơ sẩy. Vương Đa Đa lập tức an ủi, cái này không liên hệ gì tới ngươi, bọn họ muốn xuất thủ, ai có thể phòng được à, chúng ta cũng không thể một ngày 24 giờ phòng lấy bọn hắn à, hiện tại phát hiện bọn họ, về sau chúng ta ngược lại an toàn. Lâm Phong gật gật đầu. Vương Đa Đa điểm ấy nói thật có là chính xác. Những thứ này người mỗi lần xuất thủ chẳng những không có thành công, còn đem bọn hắn y đổ quá sớm bày ra. Về sau Lâm Phong khẳng định sẽ gấp bội lưu tâm. Bọn họ dù cho về sau còn muốn động thủ, cũng không có tốt như vậy cơ hội. Hai người cùng lên xe. Bọn họ lần này xem như hữu kinh vô hiểm, cũng không có tổn thất cái gì, mà những tên kia có thể nói là tổn thất nặng nề. Về đến trong nhà, Vương Nhiều nghỉ ngơi nhiều một chút, triệt để khôi phục bình thường. Lâm Phong đem hắn tại trường học làm thêm lão sư sự tình nói một chút. Vương Đa Đa nghe xong cảm giác rất thú vị. Ngươi lại muốn làm lão sư, không biết ngươi sẽ đem học sinh mang thành bộ dáng gì. Ta chính là làm thêm mấy ngày mà thôi. Đối với loại chuyện này, Lâm Phong trước đó cũng không nghĩ tới. Ta ngược lại là rất muốn đi mở mang một chút, ngày mai ta cùng đi với ngươi trường học. Vương Đa Đa thích nhất náo nhiệt. Đi trường học làm lão sư đây là một kiện rất thú vị sự tình. Tự nhiên hạ không xuống nàng. Ngày thứ hai đi lên, hai người cùng một chỗ đi tới trường học. Sáng hôm nay có một đoạn khóa thể dục, cần Lâm Phong dạy thay. Lâm Phong thật sớm đi tới trường học, đơn giản thích ứng một chút thao trường cùng đồng học. Học sinh trước đó cũng đều nghe nói Lâm Phong cho bọn hắn dạy thay sự tình, cảm thấy rất thú vị. Ngày đó Lâm Phong cùng giáo viên thể dục tỉ thí thời điểm, bọn họ đều nhìn đến. Lâm Phong thắng liền 3 trận, để bọn hắn giáo viên thể dục thể diện mất hết, cái này để bọn hắn ấn tượng rất sâu sắc. Không lâu sau đó, khóa thể dục bắt đầu. Lâm Phong đơn giản tự giới thiệu mình một chút, sau đó bắt đầu an bài học sinh tiến hành thể dục hoạt động. Khóa thể dục không có gì kỹ thuật hàm lượng, trừ vận động nóng người bên ngoài, cũng là dạy một số cơ bản vận động tri thức. Đối với Lâm Phong tới nói cũng không khó. Cũng đúng là như thế, hiệu trưởng mới sẽ xem xét để hắn đến dạy thay. Chính hắn tất cả mọi người đồng học nghiêm túc học tập lúc, một đám khách không mời mà đến đi tới trường học. "Ua, dạy đến rất tốt, ta nói ngươi vì cái gì đột nhiên xuất hiện nện ta chẳng tử, nguyên lai là muốn thay thế ta à? Lâm Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng phía sau một đám thanh niên, người dẫn đầu chính là mới vừa rồi bị khai trừ giáo viên thể dục. Không có nghĩ tới tên này vậy mà lại trở về. Làm sao ngươi tới? Nhìn đến đối phương, Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Giáo viên thể dục cười lạnh, ta bị đuổi đi, ta đến nhìn xem người nào qua tới lấy thay ta, đây là ta địa bàn, ai dám thay thế ta ta thì sửa chữa người nào, kết quả không nghĩ tới lại là tiểu tử ngươi, vậy thì thật là tốt, chúng ta đem tất cả mọi người chướng cùng tính một lượt tính toán. Giáo viên thể dục mang theo cười xấu xa. Bên người các thanh niên cũng đều là mang theo không có ý tốt nụ cười. Những thứ này người xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Bình thường giáo viên thể dục tổng là ưa thích cùng đám người này lăn lộn cùng một chỗ. Một khi trong trường học có đồng học dám chọc hắn, hắn thì để những người này đi tiến hành đe dọa. Các học sinh là gan bình thường đều tương đối nhỏ, nhìn đến bọn này thanh niên lêu lổng đều sẽ biết sợ. Bởi vậy hắn có thể dùng những thứ này người ngăn chặn chính mình học sinh, để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, không dám tùy tiện trêu chọc chính mình. Dần dà, những thứ này người cũng đều trở thành hắn chết đảng. Bây giờ nghe nói hắn bị trường học khai trừ, bọn họ đều dự định đến giúp hắn lấy lại danh dự. Giáo viên thể dục ý nghĩ rất đơn giản, chỉ nếu không có ai dám thế chỗ hắn vị trí, dùng không bao lâu, hiệu trưởng còn phải đem hắn tìm trở về. Mà muốn làm cho không người nào có thể thế chỗ vị trí hắn, phương pháp chỉ có một cái kia chính là tới quấy rối. Lúc này giáo viên thể dục chỉ vào Lâm Phong cười nhạo nói, thì ngươi cái này hùng dạng, có tài đức gì, ở đây làm lão sư, thật sự là trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương. Lâm Phong nghe vậy, cười lạnh, ngươi cái này cái bại tướng dưới tay, hôm trước so ba lần, ngươi đều bại bởi ta, ngươi loại này đồ bỏ đi lại còn dám chế giễu ta, nếu như ta là con khỉ, vậy ngươi là thứ gì? Ai nha, ngươi thật sự là không biết sống chết ta, không thấy được ta mang nhiều người như vậy tới sao, ngươi lại còn dám cùng ta mạnh miệng, nhìn đến ngươi thật sự là cần ăn đòn a, ca mấy cái, nghĩ biện pháp trừng trị hắn một chút. Giáo viên thể dục thấy mình người đông thế mạnh, vô cùng làm cản. Lâm Phong lại còn dám ở thời điểm này chống đối hắn, thật sự là không muốn sống. Phía sau hắn các thanh niên lập tức vây quanh, dự định đem Lâm Phong vây quanh. Nhìn đến loại tình huống này, hiện trường các học sinh mặc kệ, Lâm Phong giúp bọn hắn đuổi đi cái này tên đáng ghét. Kết quả giá hỏa này lại mang theo người tới quấy rối. Nếu như không ngăn lại hắn lời nói, bọn họ ngày tốt khả năng lại không. Cho nên tất cả học sinh nào hào đứng ra. Các ngươi người nhiều đúng không? Có chúng ta người nhiều sao? Các ngươi mau mau rời đi, bằng không thật đánh lên các ngươi không thấy đến có thể chiếm được tiện nghi. Giáo viên thể dục xem xét, nhất thời trừng to mắt. Mới một ngày không gặp, các ngươi học được bản sự đúng không? Cũng dám cùng ta khiêu chiến, các ngươi quên ta thân phận sao? Ta thế nhưng là hiệu trưởng thân thích, liền xem như đem các ngươi đánh cho tàn phế, ta cũng sẽ không có nhiều vấn đề lớn, nhưng các ngươi nhưng là thảm, muốn nghĩ các ngươi phụ mẫu, muốn chính các ngươi tiền đồ, khác làm loại chuyện ngu này, nhanh để một bên đi, đây là ta cùng hắn sự tình, cùng các ngươi không có quan hệ gì. Nhìn đến nhiều bạn học như vậy đều phải giúp lấy Lâm Phong, giáo viên thể dục tâm lý thực là có chút kiêng kỵ. Nhiều như vậy học sinh muốn thật sự là cùng nhau tiến lên, vậy hắn những thứ này người thật đúng là không đáng chú ý, cho nên hắn chỉ có thể làm đe dọa, dự định đem những học sinh này dọa lùi. Nhưng lần này, khác thủ đoạn mất linh. Hôm qua tất cả mọi người nhìn đến hiệu trưởng đối với hắn thái độ, nếu như hắn thật như vậy có bối cảnh, hiệu trưởng không nên đồng ý hắn từ chức, cho nên điểm này hắn không cách nào hù dọa đến mọi người. Đến mức điểm thứ hai, bọn họ cũng không sợ, bọn họ nhiều người như vậy, còn sợ ngươi cái tiểu lưu manh, cho nên bọn họ kiên quyết không chịu nhượng bộ. Từ khi ngươi cho chúng ta làm giáo viên thể dục ngày đầu tiên, ngươi thì xem thường chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta nhát gan nhu nhược, hôm nay chúng ta liền để ngươi lau mắt mà nhìn, ngươi bây giờ đã không phải là chúng ta giáo viên thể dục, không có quyền lực lưu tại nơi này, nếu như ngươi dám quấy rối, chúng ta thì cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, là ngươi quấy rối trước đây, chúng ta cũng là đem ngươi đánh cho tàn phế, cũng không cần phụ trách nhiệm. Các học sinh lửa giận đều bị nhen lửa, không chút nào chịu nhượng bộ, thậm chí cùng giáo viên thể dục đối chọi gay gắt. Cái sau nghe vậy, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Ta lúc này mới đi một ngày, các ngươi thì dám nói chuyện với ta như vậy, nhìn đến ta không sửa chữa các ngươi một chút là không được, nếu như không đem các ngươi chế phục, ta còn làm sao trở về? Đã các ngươi như thế có tự tin, vậy ta liền để ngươi biết một chút ta lợi hại, ca mấy cái, chứ đừng để ý tới tiểu tử này, tìm mấy cái học sinh hung hăng sửa chữa một chút, ta còn có thể bị bọn họ xem thường không thành. Lúc này giáo viên thể dục bị những học sinh này giận hỏng, quyết định trước tiên đem Lâm Phong sự tình để một bên, trước tìm những học sinh này tính sổ sách. Hắn thấy, học sinh đều là theo lấy mù ồn nào, chỉ cần hung hăng sửa chữa mấy cái, còn lại nhất thời thì đàng hoàng. Theo hắn cùng đi những thứ này, tiểu lưu manh cũng xem thường những học sinh này, cảm giác đến bọn hắn trung thực rất dễ bắt nạt, cho nên bọn họ chọn chúng hai cái học sinh, quyết định trước cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Thì các ngươi hai cái gọi đến vui mừng, vậy liền theo các ngươi hai cái tới trước đi. Đám côn đồ khóa chặt hai tên học sinh, trừng hai mắt, hướng về hai người xông đi lên. Hiện trường các học sinh lửa giận cũng nhen nhóm. Mọi người đừng sợ, chúng ta cùng tiến lên, bọn họ không phải chúng ta đối thủ, hướng nha. Các học sinh phát ra gầm lên giận dữ, vậy mà nên lấy bọn hắn xông lên. Lâm Phong thấy cảnh này, âm thầm gật đầu. Đám này học sinh còn có thể, một chút không sợ. Tốt lắm. Tuy nhiên hắn không nói gì, nhưng hiển nhiên hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trơ mắt nhìn lấy các học sinh cùng những thứ này thối lưu manh cứng đối cứng. Chỉ cần hắn ở chỗ này, những học sinh này liền sẽ không ăn bất luận cái gì thua thiệt. Mẹ nó, nhìn lao tử không đem các ngươi răng đánh bay. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 1139, một bàn tay là đủ. Xông lên phía trước nhất lưu manh nhìn đến các học sinh cường thế như vậy, trong lòng phi thường khó chịu. Hắn thấy, các học sinh đều là mềm yếu không chịu nổi. Hắn chừng hai mắt là có thể đem bọn họ hoảng sợ nước tiểu. Bây giờ lại dám xông lên, cái này đã khiêu chiến hắn quyền uy. Nhìn đến hắn vẫn là không có thể hiện ra chính mình hung ác. Trước một quyền đánh bay học sinh mấy quả răng, bọn họ thì biết mình lợi hại. Cho nên hắn giơ quả đấm lên, hướng về một cái học sinh mặt đánh tới. Mà liên tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, Lâm Phong ngón tay thở dài, một cục đá như thiểm điện bay ra. Đùng. Cái này nhanh chóng đột nhiên nhất kích, vừa vặn đánh vào ánh mắt hắn phía trên. Tiểu Lưu Manh cũng cảm giác ánh mắt hoa lên, thì cái gì đều nhìn không thấy. Bởi vì Lâm Phong xuất thủ cấp tốc lại ẩn nấp, hiện trường không có bất kỳ người nào phát hiện. A, lao tử ánh mắt. Tiểu Lưu Manh đau đến kêu to, đánh tới một nửa quyền đầu nhất thời dừng lại, gấp vội vàng che chính mình ánh mắt. Mà liên tại việc này, các học sinh đã xông lên, vài cái liền đem hắn thả ngã trên mặt đất, nhất thời cũng là một trận quyền đấm cước đá. Bảo ngươi phách lối. Tiểu Lưu Manh lúc này mắt thấy nhìn không thấy, tự nhiên không cách nào làm ra phản kích, bị đá đến lăn lộn đầy đất. Còn lại Tiểu Lưu Manh lập tức tới cứu giúp. Kết quả bọn hắn vừa tốt xuất thủ, Lâm Phong lần nữa trong bóng tối phát lực. Xiêu xiêu xiêu, mấy cục đá liên tục bay ra, mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt, đánh trúng bọn họ bộ vị yếu hại, để bọn hắn trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Các học sinh thừa cơ hội này, thành công đem bọn hắn chia ra bao vây, thả ngã xuống đất. Sau đó cũng là một trận đấm đá. Các học sinh người nhiều, một khi những tiểu lưu manh này bị áp chế lại, bọn họ trên cơ bản liền không có xoay người cơ hội. Thấy cảnh này, giáo viên thể dục quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Tuy nhiên học sinh người nhiều, nhưng những tiểu lưu manh này đều là thần kinh bách chiến người. Đánh nhau ẩu đả quả thực như là chuyện thường ngày, hôm nay làm sao như thế không chịu nổi một kia. Như thế mềm yếu học sinh làm sao mạnh như vậy? Chính làm hắn buồn bực thời điểm, các học sinh hướng hắn xông lại. Hắn nhất thời trừng to mắt. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút. Hắn lớn tiếng đối các học sinh tiến hành đe dọa. Các học sinh quả nhiên bị hắn hù sợ. Tuy nhiên hắn đã không phải là bọn họ giáo viên thể dục, nhưng trước đó lưu lại uy áp vẫn là để bọn họ lòng còn sợ hãi. Mà lúc này đây, Lâm Phong đứng ra. Các ngươi đi đối phó những cái kia tạp chủng, hắn giao cho ta xử lý. Các học sinh đối với hắn có kiêng kỵ, Lâm Phong cũng không có. Mà lại vừa mới hắn liền muốn cùng Lâm Phong đọ sức một trận. Hiện tại Lâm Phong thì cho hắn cơ hội này. Các học sinh nghe xong, tất cả đều biểu thị chống đỡ. Tiếp tục đi sửa chữa những tên côn đồ các kẻ kia. Hôm trước so ba trận, nhìn ngươi bộ dáng có chút khinh phục, hôm nay ta lại cho ngươi một cơ hội, lần này chúng ta lại so một lần. Giáo viên thể dục nghe xong, khinh thường dương dương khoe miệng. Ngươi đây chính là chủ động tự tìm cái chết, ta đánh nhau thế nhưng là rất lợi hại, ngươi chủ động tới chịu chết, vạn nhất ta đem ngươi đánh phế làm sao bây giờ? Lâm Phong nghe vậy cười một tiếng. Nơi này nhiều như vậy học sinh đều nhìn đây, ta giống ngươi cam đoan, ngươi muốn là đem ta đánh phế, ta không có bất kỳ cái gì lời oán giận, cũng sẽ không để ngươi ra tiền thuốc men. Đây chính là ngươi nói. Giáo viên thể dục nhất thời đến tinh thần. Hắn đang muốn tìm Lâm Phong tính sổ sách đây. Lâm Phong vậy mà liền cho hắn cái này dạng cơ hội. Nếu như có thể làm chúng tướng Lâm Phong đánh cho sợ chết khiếp, hắn chẳng những có thể đem trước đó thua hết chàng tử tất cả đều tìm trở về, còn có thể để Lâm Phong lăn ra trường học. Quả thực nhất cử lưỡng tiện, cho nên hắn tự nhiên vô cùng nguyện ý. Đã ngươi đồng ý, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Nói, Lâm Phong vươn tay, ra hiệu giáo viên thể dục có thể tiến công. Cái sau đơn giản tách ra ngón tay, phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang. Hắn luyện qua một đoạn thời gian cận chiến, bởi vậy đối với thực lực mình rất tự tin. Hơn nữa nhìn Lâm Phong bộ dáng, không chút nào giống có thể đánh bộ dáng, cho nên hắn cảm thấy mình đã nắm vững thắng lợi. Còn lại đồng học cũng nhìn qua, mấy tên côn đồ đã bị đánh phục, nằm dạp trên mặt đất không dám luận động. Hiện trường ánh mắt lúc này tất cả đều ném hướng bên này. Giáo viên thể dục sau khi chuẩn bị sẵn sàng, đối với Lâm Phong cười lạnh, ta có thể muốn động thủ, ta quyền đầu rất nặng, ngươi cũng phải cẩn thận. Nói xong, hắn một quyền hướng về Lâm Phong đánh tới. Vì có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất tại học sinh trước mặt trọng trấn Hùng Phong, hắn cũng sớm đã không kịp chờ đợi. Hô, hắn quyền đầu đeo một luồng kinh phong, hướng về Lâm Phong trên mặt đánh tới. Đều nói đánh người không đánh mặt, hắn lại vẫn cứ phải lớn mặt, bởi vì dạng này mới có thể nhất nhục nhã Lâm Phong. Một khi cho Lâm Phong đến mặt mũi tràn đầy hoa, cái kia Lâm Phong liền không có mặt tại trường học đặt chân. Cái này cũng có thể nhất giải hắn đối Lâm Phong hận. Thế mà ngay tại hắn quyền đầu sắp đánh tới Lâm Phong trước một giây, Lâm Phong tay đột nhiên nâng lên. Ngay sau đó, một tiếng vang giòn tại tất cả mọi người trong thai vang lên. Đùng. Lâm Phong một cái tát mạnh, hung hăng quất vào giáo viên thể dục trên mặt, trực tiếp đem hắn quất bay ra ngoài. Bởi vì một cái bàn tay lực đạo lại rất nhiều thẳng thắn, trực tiếp đem giáo viên thể dục quất tại chỗ chuyển nửa vòng. Trong chốc ngắn này, hắn cũng cảm giác đầy mắt nổi đồng đóm, trời đất quay cuồng, liền bắc đều tìm không ra. Hắn thân thể thẳng tắp kiên trì một giây, sau đó ở một tiếng mới ngã xuống đất. Hiện trường tất cả mọi người nhất thời một mảnh nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên bản bọn họ coi là hai người cao thấp cũng phải qua hai chiêu, kết quả không có nghĩ rằng, Lâm Phong một cái tát mạnh, liền đem giáo viên thể dục tát lăn trên mặt đất, sạch sẽ lại lưu loát. Loại phương thức này bọn họ còn là lần đầu gặp. Mà lúc này Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay của mình, đối phó loại này đồ bỏ đi, một bàn tay là đủ. Hiện trường Tiểu Lưu Manh cũng ngậm bực, bọn họ trong ấn tượng giáo viên thể dục vẫn là rất biết đánh nhau, thân thể khỏe mạnh, khí thế mười phần. Kết quả nhìn đến Lâm Phong một và đem hắn quất lật, bọn họ nhất thời bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái này một bạt thai có lớn như vậy uy lực à? Nếu như giáo viên thể dục thật bị cái này một và đánh tan, vậy đơn giản mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Lúc này tất cả mọi người cùng nhau nhìn chằm chằm giáo viên thể dục, chỉ thấy hắn tại trên mặt đất trọn vẹn chuyến một phút đồng hồ mới phục hồi từ từ tới. Thực Lâm Phong vừa mới bắt đầu cũng không muốn dùng như thế nhục nhã phương thức đối lại hắn. Lâm Phong tại quan sát đối phương động tác, nếu như đối phương phía dưới nhẹ tay, vậy hắn cũng phía dưới nhẹ tay. Nếu như đối phương hạ nặng tay, vậy hắn cũng hạ nặng tay. Kết quả nhìn đối phương trực tiếp chạy chính mình mà đến, mà lại ra tay vô cùng nặng. cái kia Lâm Phong tự nhiên cũng sẽ không khách khí, dùng cùng đối phương đối các loại thủ đoạn còn lấy nhan sắc. Giáo viên thể dục giờ phút này đã hồi tưởng lại vừa mới phát sinh cái gì. Vừa mới Lâm Phong một cái tát kia, kém chút đem hắn đánh ra nao chấn động. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn đến tất cả mọi người tại mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy hắn. Hắn nhất thời tức hồn hển tới cực điểm. Lâm Phong vậy mà làm lấy nhiều người như vậy mặt, cho hắn một cái tát mạnh. Hơn nữa còn đem hắn trực tiếp tát lăn trên mặt đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình hội làm sao yếu ớt. Càng không có nghĩ tới Lâm Phong sẽ mạnh như vậy, cũng không nghĩ tới chính mình thất bại mất mặt như vậy. Trước đó hắn có nhiều tự tin, hiện tại hắn thì có nhiều phẫn nộ. Lúc này hắn đã không cách nào xuống đài. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là Lâm Phong phải chết. Chỉ có Lâm Phong chết mới có thể rửa sạch hắn tất cả sỉ nhục. Tới trước này, hắn quát to một tiếng, từ dưới đất bò dậy, đồng thời từ bên hông lấy ra một cây dao găm. "Lão tử giết ngươi." Hắn hai mắt đỏ bừng, trong miệng hét lớn một tiếng, hướng về Lâm Phong đâm tới. Ném lớn như vậy mặt, hắn đã mất lý trí, bắt đầu động đao. Thấy cảnh này, hiện trường tất cả mọi người bị giật mình. "Lâm lão sư, cẩn thận." Một cái đồng học lớn tiếng gấp hô. Nhưng lúc này Lâm Phong lại phi thường bình tĩnh, coi như giáo viên thể dục nhào lên trong tích tắc, thì thấy đối phương chân đột nhiên đình trệ, giống như bị cái gì đồ vật thẻ chủ đồng dạng. Thân thể đối phương trong khoảnh khắc hướng về phía trước đập ra đi, mà cùng lúc đó, trong tay hắn đao tử vậy mà thay đổi một cái phương hướng, hướng hướng bụng mình. Một giây sau, mọi người thì nhìn đến, giáo viên thể dục trực tiếp hướng về phía trước ném ra, rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn trong tay dao găm vậy mà đâm vào bụng mình. Phốc. Theo dao găm đâm vào, giáo viên thể dục hai mắt nhất thời trợn to, trên mặt lộ ra chết một dạng ánh mắt. Hắn vốn là muốn đâm Lâm Phong, làm sao lại đột nhiên ngã cái té ngã, đem chính mình cho đâm. Đương nhiên, hắn đã không có cơ hội nghĩ vấn đề này, bị chính mình đâm một đao, hắn rất nhanh liền mất đi ý thức, mà hiện trường người khác cũng đều ngộp. Bọn họ đều không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Mấy tên côn đồ cũng tức giận tới mức cắn răng, trong lòng tự nhủ đây thật là cái đần so, móc đao lại đem chính mình cho đâm, cũng không biết chết không có. Nếu quả thật chết, đó cũng là chết vô ích, bởi vì tất cả người đều trông thấy là chính hắn đâm. Nhìn thấy hắn ngất đi, các học sinh có chút hoảng, lập tức gọi xe cứu hộ. Mấy tên côn đồ cũng thừa cơ trốn đi. Đối với giáo viên thể dục chết sống, bọn họ đã mặc kệ nhiều như vậy. Lâm lão sư, hắn sẽ không chết đi. Các học sinh có chút bận tâm nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong lại cười nhạt một tiếng. Các ngươi không cần lo lắng, hắn chết không, có điều hắn vừa mới một đao kia, làm bị thương dạ dày, về sau tiêu hóa công năng sẽ chịu ảnh hưởng, đồng thời hàng liền công năng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nói đơn giản, hắn về sau hội thân thể không tốt quá tốt, hơn nữa còn hội thường xuyên bài tiết không kiềm chế. Các học sinh nghe xong đều là một mảnh giật mình biểu lộ. Nếu thật là như thế tới nói, vậy nhưng quá thảm. Đương nhiên, rất nhiều đồng học đối kết quả này cảm thấy rất hài lòng. Vừa nghĩ tới bình thường Diệu Võ Dương Oai giáo viên thể dục tương lai lại biến thành một cái yếu đuối còn thường xuyên kéo quần ra hỏa, bọn họ thì không nhịn được cười. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 1140, cá sấu bữa trưa. Cũng không lâu lắm, giáo viên thể dục liền bị chạy đến xe cứu hộ cho khiêng đi. Tuy nhiên chịu đến không phải vết thương chí mạng, nhưng hắn hôm nay ném đến người, tuyệt đối cho hắn tạo thành cự lớn đả kích. Lâm Phong vừa mới một cái tát kia, đánh dụng hắn tất cả tự phụ cùng cuồng vọng. Thực hắn cũng không có triệt để ngất đi, nhưng vì ngăn ngừa xấu hổ, hắn chỉ có thể trang làm triệt để hôn mê bộ dáng. Đợi đến hắn bị khiêng đi sau, những cái kia theo hắn cùng đi tiểu lưu manh cũng chạy không thấy. Cuộc chiến đấu này, lấy Lâm Phong cùng học sinh đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Hiện trường các học sinh đều cao hứng phi thường. Lâm Phong tuy nhiên vừa mới dạy bọn họ, nhưng lại cho bọn hắn mang đến một phen thắng lợi. Vừa mới sự tình cho hắn tự tin cùng dũng khí, so rất nhiều vị lão sư chung vào một chỗ còn nhiều hơn. Nhìn đến những học sinh này như thế chính trực dũng cảm, Lâm Phong cũng là cao hứng phi thường. Nguyên bản hắn dự định tùy tiện dạy chút gì là được rồi. Hiện tại hắn quyết định dạy những học sinh này một số hữu dụng. Sau đó hắn cùng các học sinh mở miệng nói, xem các ngươi mới vừa rồi cùng bọn lưu manh đánh nhau bộ dáng, rất là dũng cảm, nhưng các ngươi công phu thực sự không quá được, đã như vậy, ta thì thuận tiện dạy các ngươi mấy chiêu đi. Các học sinh nghe xong, đều cao hứng phi thường. Vừa mới Lâm Phong một bàn tay quất lật giáo viên thể dục tràng diện bọn họ vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Có thể thấy được Lâm Phong công phu là rất mạnh. Nếu như có thể dạy bọn hắn hai chiêu, cái kia tự nhiên là tốt nhất. "Tốt, Lâm lão sư, chúng ta cũng muốn học một chút công phu đây, ngươi muốn dạy cho chúng ta cái gì à?" Lâm Phong cười nói, "Ta trước dạy các ngươi ba chiêu, các ngươi chỉ cần đem ba chiêu này học thuần thục, cùng người đánh nhau thời điểm liền có thể có không tệ biểu hiện. Đương nhiên, ta không hy vọng các ngươi thật đi cùng người khác đánh nhau, nhưng nếu như các ngươi bị người khi dễ, có thể dùng ba chiêu này đến phòng thân." Các bạn học nghe xong, đều nóng lòng muốn thử lên. "Lão sư, đạo lý chúng ta đều hiểu, không có việc gì thời điểm chúng ta là sẽ không theo người ta đánh nhau, ngươi mau nói là cái kia ba chiêu đi." Lâm Phong gật gật đầu, đối với các học sinh triển lãm lên. "Vậy các ngươi nhìn kỹ, cái này chiêu thứ nhất, gọi máy bay hạ xuống, chiêu thứ hai gọi thỏ tử đặc ứng, chiêu thứ ba gọi chó đen chùi háng, ba chiêu này dùng tốt, đều có thể đem đối thủ nhất kích đánh ngã." Lâm Phong một bên nói, một bên triển lãm lấy. Hắn động tác vô cùng nối liền mau lẹ, một bộ động tác mây bay nước chảy. Những thứ này chiêu số đều là hắn khi còn bé thôn bên trong biết đánh nhau trưởng bối giao cho bọn hắn. Thôn bên trong không so trong thành, tất cả mọi người không có như vậy văn minh. Thường xuyên có đánh nhau sự tình phát sinh, mà các gia trưởng sự tình lại rất nhiều. Không có khả năng một mực có thời gian bảo hộ hải tử. Bởi vậy có chút gia trưởng liền sẽ giao đơn giản một chút công phu. Chứ thường thấy những chiêu thức này bên ngoài, còn có té ngã kỹ xảo, xuất quyền huấn luyện. Chờ chút, đủ loại, vô cùng phong phú. Không thể so với trường học một môn học muốn đơn giản, mà trong thành hải tử, đánh nhau cơ hội muốn thiếu rất nhiều, cho nên đối với những vật này cơ hội hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ thấy Lâm Phong triển lãm, bọn họ đều cảm thấy vô cùng mới lạ. Công phu loại vật này đều là xem ra đơn giản, làm khó, nếu như không tự thân thực hành lời nói, đến thời điểm muốn dùng thời điểm là không dùng được, chỉ có làm đến trăm ngàn lần huấn luyện, tại cần sử dụng thời điểm mới có thể thu phóng tự nhiên. Các ngươi hiện trên đồng cỏ, không có người luyện tập 100 lần, liền có thể sơ bộ nhập môn, luyện tập đến 1000 lần, liền có thể dùng cho thực chiến. Có chút đồng học nghe xong, lập tức chạy đến trên đồng cỏ, hai người một tổ, bắt đầu thay phiên luyện tập. Mà có chút đồng học xem ra so sánh văn lược, không nguyện ý học vật như vậy. Lâm Phong cũng không ép bọn họ, chỉ dạy sao một số đoán luyện thân thể tri thức, cùng với một số bảo vệ sức khỏe tri thức. Công phu tuy nhiên có thể bảo vệ mình cùng người khác, nhưng không phải tất cả mọi người hội cảm thấy hứng thú. Một tiết khóa rất nhanh liền đi qua. Những cái kia đi luyện tập học sinh đã trải qua sơ bộ nắm giữ nội dung chính. Lâm Phong để bọn hắn phơi bày một ít, hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng cách thực chiến còn cách một đoạn, cần muốn tiếp tục liên hệ. Lâm Phong đối với kết quả này đã rất hài lòng. Tan học về sau, đồng học ai đi đường ấy, chính làm hắn muốn rời đi thời điểm. Hiệu trưởng bóng người xuất hiện tại hắn bên người. Ngươi vừa mới dạy không tệ, ta đều trông thấy. Lâm Phong nhìn về phía hiệu trưởng, chỉ thấy hắn chính nở nụ cười nhìn lấy Lâm Phong. Sợ hãi Lâm Phong lên lớp không có kinh nghiệm, hắn thì tự mình đến nhìn xem. Kết quả nhìn thấy Lâm Phong dạy đến ra dáng, hắn cứ yên tâm. Cảm ơn hiệu trưởng khích lệ, ta cũng sẽ dạy điểm ta am hiểu đồ vật. Hiệu trưởng gật gật đầu. Ngươi quá khiêm tốn, ta nhìn ngươi am hiểu đồ vật giống như có chút nhiều, đã ngươi rất biết dạy học sinh, có hứng thú hay không thời gian dài lưu tại trường học của chúng ta lên lớp, ta nhìn các bạn học cũng đều rất thích ngươi, nếu như ngươi có thể lưu lại, bọn họ nhất định sẽ cao hứng phi thường. Lâm Phong mỉm cười. Không có ý tứ, ta chỉ có thể đơn giản dạy một chút xíu đồ vật, muốn làm một mực dạy lại không được, cảm ơn hiệu trưởng nhìn chúng, điểm ấy ta thực sự không được. Nghe vậy, hiệu trưởng bất đắc dĩ gật gật đầu. Thực hắn nhìn lên cũng không phải là Lâm Phong giờ học mức độ, mà chính là Lâm Phong ngự y thân phận. Nếu như Lâm Phong có thể lưu tại trường học làm lão sư, vậy bọn hắn thì có một vị ngự y lão sư, trường học của bọn họ danh tiếng khẳng định sẽ gia tăng thật lớn. Nhưng đáng tiếc, Lâm Phong không hề giống lưu trong trường học, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Tốt à, đã ngươi đối làm lão sư không hứng thú, ta cũng không bắt buộc, nhưng ta hy vọng ngươi có thể lưu thêm mấy ngày, dạng này ta cũng có thể có càng nhiều thời gian chọn lựa tân lão sư. Lâm Phong gật gật đầu. Không có vấn đề, ta có thể nhiều ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, biết ngươi tìm tới người thích hợp mới thôi. Cùng hiệu trưởng thảo luận xong, Lâm Phong mang theo Vương Đa Đa đi phòng nghỉ. Hắn hôm nay lại hai tiết khóa, buổi chiều còn có một tiết khóa. Sau khi ăn cơm chưa xong, hắn phía trên mặt khác một tiết khóa. Sau đó liền không có cái khác chuyện gì. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa rời đi trường học, bắt đầu bận bịu việc của mình. Những ngày này, y quán bên kia đã đi đến quỹ đạo, cùng trước đó một dạng. Lâm Phong mời rất nhiều y học hội người đi tọa chấn. Bọn họ mức độ tự nhiên không cần phải nói, tại trị liệu một số phổ thông chứng bệnh phương diện, không thể so với Lâm Phong mức độ thấp. Nếu như phát hiện nghi nan tạp chứng, bọn họ sẽ lập tức cho Lâm Phong gọi điện thoại. Lâm Phong hội hỏa tốc trở về trấn trị. Trở lại y quán, Lâm Phong nhìn mấy cái ca bệnh. Lúc này thời điểm, Lý Tiên Sinh cho Lâm Phong gọi điện thoại tới. Đi qua Lâm Phong trợ giúp, hắn đọc lại tất cả tồn kho đều đã bán xong, thậm chí xuất hiện bán hết tình huống, hắn còn khẩn cấp sinh sản một nhóm. Hiện tại hắn gọi điện thoại tới, Lâm Phong có chút hiếu kỳ hắn có chuyện gì. Nói đơn giản vài câu sau, Lâm Phong rốt cục biết rõ nguyên nhân. Nguyên lai là vị kia đẳng lão bản có tin tức. Đi qua những cái kia bị hắn quay video là khinh thường truy tung, rốt cục tại phương Nam biên cảnh một nơi nào đó đem hắn tìm tới. Gia hỏa này vậy mà trang điểm thành ngư dân muốn lén qua đến nước ngoài đi. Kết quả hắn không biết hắn hành tung sớm đã bị những thứ này người phát hiện. Kết quả đang trộm độ quá trình bên trong, sơ suất thuyền lật, rớt xuống trong sông. Con sông này là có cá sấu, dân bản xứ đều biết, nhưng hắn là nơi khác, không biết loại tình huống này. Hắn còn tưởng rằng có thể nương tựa theo chính mình kỹ năng bơi bơi về trên bờ, nhưng đáng tiếc, những cái kia cá sấu không cho hắn cơ hội này. Vị này đằng lão bản mang theo một bụng trả thù, trở thành cá sấu bữa trưa. Tin tức này rất nhanh liền truyền về bên này, bởi vì Lý Tiên Sinh so Lâm Phong quan tâm hơn gia hỏa này tình huống, biết được đối phương treo, hắn cao hứng phi thường. Đây là hắn trừng phạt đúng tội xuống tràng, cho nên hắn trước tiên cũng đem tin tức này cáo chi Lâm Phong. Lâm Phong nghe xong, cảm giác thật buồn cười, lại cảm thấy rất bi ai. Trước mấy ngày gia hỏa này còn hăng hái, ở trước mặt hắn một bộ hô phong hoán vũ bộ dáng, kết quả bây giờ lại một mệnh ô hô, thật sự là nhân sinh vô thường. Trừ sự kiện này, Lý Tiên Sinh còn có một việc muốn thương lượng với Lâm Phong. Lần này hàng có thể bán được, chẳng những dựa vào Lâm Phong cái này ngự ý thân phận sức ảnh hưởng, càng trọng yếu là dựa vào Lâm Phong độc nhất vô nhị cách điều chế. Không có bộ này cách điều chế gia trì, vô luận như thế nào nỗ lực, hắn cái kia nhóm hàng cuối cùng bất quá là phổ thông sản phẩm. Bây giờ thấy cái này cách điều chế thành công như vậy, hắn nghĩ kỹ tốt bao trang một chút, đem hắn chính thức chế tạo thành một đầu quyền đầu sản phẩm. Nhưng cái này cách điều chế dù sao cũng là Lâm Phong, hắn luôn cùng Lâm Phong nói một tiếng. Lâm Phong nghe khác ý nghĩ, biểu thị đồng ý. Có điều hắn đối loại chuyện này không có gì tinh lực đi làm, sau đó toàn quyền giao cho Lý Tiên Sinh. Cái sau nghe vậy vô cùng cảm động, Lâm Phong vậy mà có thể tin tưởng hắn như vậy, hắn một nhất định sẽ không cô phụ Lâm Phong phần này tín nhiệm. Dùng không bao lâu, là hắn có thể đem bộ này cách điều chế chế tạo thành một cái kéo dài không suy đỉnh cấp sản phẩm, đến thời điểm chẳng những có thể ở trong nước bán chạy, nhất định cũng có thể cũng đi ra hải ngoại, trở thành chạm tay có thể bỏng quốc tế sản phẩm. Sau khi để điện thoại xuống, Lâm Phong tiếp tục cho hắn bệnh nhân xem bệnh. Hắn có thể tới một lần không dễ dàng, nhất định phải nhìn nhiều mấy cái. Chương 1141, ngôi sao cùng khất cái. Một mực nhìn đến trời tối, Lâm Phong mới kết thúc hỏi bệnh. Lúc này Vương Đa Đa cảm giác cái bụng có chút đói. Sau đó nàng dự định mang Lâm Phong đi ăn một chút gì. Trước đó bọn họ đã ăn qua nơi này rất nhiều nhà hàng, cho nên nàng lần này dự định đi ăn một số quà vặt. Trước đó nàng là rất ít ăn bên đường quà vặt, bởi vì quà vặt luôn luôn cho nàng một loại không vệ sinh cảm giác. Nhưng từ khi biết Lâm Phong sau, nàng không có dạng này lo lắng. Cho dù là ăn xấu cái bụng, cũng có Lâm Phong giúp nàng trị liệu. Nàng cũng không có cái gì đáng sợ, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Sau đó hai người thương lượng một chút, thẳng đến phụ cận náo nhiệt nhất chợ đêm. Chỗ đó đều là bên đường quà vặt, cũng là náo nhiệt nhất địa phương. Lâm Phong nhìn một chút địa chỉ, vừa tốt tại Lâm Tuyết trường học phụ cận. Nhìn đến những thứ này náo nhiệt chợ đêm, đều ưa thích mở tại học sinh nhiều địa phương. Vì không sinh ra khoe của hiểm nghi, hai người ngăn cách rất xa thì dừng xe, đi đường đến chợ đêm. Ngăn cách rất xa, thì nhìn đến người người nhốn nháo bộ dáng, trong không khí tràn ngập làm khói lửa. Ha ha, nơi này thật náo nhiệt a, xem ra rất có ý tứ. Nhìn đến trước mắt tràn diện, Vương Đa Đa rất là cao hứng. Lâm Phong cười cười, nhắc nhở nàng nói, náo nhiệt là náo nhiệt, nhưng nơi này nhỏ trộm cũng rất nhiều, ngươi tốt nhất đem bao nhìn kỹ, bằng không lời nói, khả năng ngươi đi một vòng, ngươi ví tiền cùng điện thoại liền không có. Vương Đa Đa nghe xong, một mặt không quan tâm nói ra, không phải có ngươi ở đâu, cái gì ăn trộm dám trộm ta, dù cho trộm, ngươi khẳng định cũng có thể bắt được hắn, đương nhiên, vì phòng ngừa vạn nhất, ngươi trực tiếp giúp ta đeo lấy là an toàn nhất. Nói, Vương Đa Đa lấy xuống chính mình bao treo tại Lâm Phong trên cổ. Lâm Phong nhất thời lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi lại làm cho ta ba lô, sớm biết ta thì không đề cập tới tỉnh. Vương Đa Đa le lưỡi, một cái bao mà thôi, lại không chìm, người khác muốn con ta còn không cho hắn lương đây, khác không biết đủ. Nói xong Vương Đa Đa thì vô cùng cao hứng đi vào chợ đêm. Lâm Phong cũng theo sát sau. Hai người đi vào chợ đêm. Phong phú quả vật thu vào hai người tầm mắt. Ta muốn ăn cái này xem ra không tệ. Vương Đa Đa chỉ hướng một cái bán gạo bánh ngọt. Nơi này gạo bánh ngọt ánh mắt đa dạng, đủ mọi màu sắc, nhìn lấy vô cùng có ngon miệng. Lâm Phong theo trong bọc móc điện thoại di động đưa cho Vương Đa Đa. Cái sau lập tức mua một số. Ăn mấy cái về sau, nàng cảm thấy không tệ. Sau đó cho Lâm Phong mấy cái. Lâm Phong cảm giác cũng có thể. Tuy nhiên những thứ này quả vật nhìn lấy không đáng chú ý, nhưng bắt đầu ăn cũng khá. Hai người ăn mấy cái, tiếp tục đi lên phía trước. Một đường lên, Vương Đa Đa nhìn thấy cái gì ưa thích thì sẽ đi lên mua mấy cái. Chỉ chốc lát nàng cũng có chút ăn no. Đáng giận, còn chưa đi hết 1/3, ta vậy mà ăn không vô, nhìn đến chợ đêm này không phải một ngày có thể đi dạo xong. Đối với còn có nhiều như vậy không ăn được ăn, nàng cảm giác rất đáng tiếc. Lâm Phong cười cười nói, không sao, chúng ta chậm rãi đi dạo, đi một hồi ngươi không chừng ngươi thì lại có thể ăn, ngược lại chúng ta cũng không nóng nảy. Vương Đa Đa cũng cảm thấy có đạo lý. Sau đó hai người thả chậm góc độ, từ từ xem lên. Đồng nhiên, chính làm bọn hắn hai cái đi lên phía trước lấy thời điểm, thì thấy phía trước trong đám người xuất hiện một trận ồn ào thanh âm. Lâm Phong vô ý thức nhìn sang, chỉ thấy phía trước người đều tại châu đầu ghé thai nghị luận cái gì. Vương Đa Đa cũng phát hiện tình huống này, hiếu kỳ hỏi, xảy ra chuyện gì, giống như có náo nhiệt sự tình. Lâm Phong nhẹ nhàng lắc đầu, không biết được, chúng ta đi qua nhìn một chút liền biết. Cho nên bọn họ hai cái bước nhanh đi lên, chỉ thấy một đôi nam nhân trẻ tuổi chính trong đám người dạo bước. Đôi nam nữ này mặc lấy cùng tướng mạo đều vô cùng không tầm thường, nam soái, nữ đẹp, riêng là nữ nhân, dáng người vô cùng xuất chúng. Bồi tiếp một bộ này bó sát người váy đầm, đem nàng dáng người đột hiện vô cùng nhuần nhuyễn, để chung quanh một đám nữ nhân dáng người thua chị kém em. Lúc này người chung quanh cũng nhịn không được hướng hai người bọn họ không ngừng xem chừng. Rất nhanh thì có người nhận ra bọn họ, đây là đế đô rất nổi danh mặt khác ngôi sao, bọn họ vậy mà có thể cùng đi dạo chợ đêm, thật sự là khó gặp. Bởi vậy rất nhanh liền có người móc điện thoại di động đối với hai người không ngừng chụp ảnh. Hai người đã sớm ưa thích loại này, đi đến chỗ nào đều bị người vây xem tình huống, bọn họ dường như chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng, tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng thực hai người đều trong lúc lơ đãng bày ra các loại động tác, để những người này đánh ra hiệu quả có thể càng tốt hơn một chút. Bọn họ đều là ngôi sao lớn à, vậy mà có thể tới đi dạo chợ đêm, cái này không dễ dàng à. Đúng nha, ta đến nhanh vỗ xuống đến, một hồi phát bằng hữu vọng. Rất nhiều tiểu nữ sinh đều cao hứng không được, ao ao đem vừa mới đập tới ảnh chụp phát đến các loại bình đài đi khoe khoang. Mà Vương Đa Đa nhìn đến những thứ này lại có chút hứng thú tẻ nhạt. Ta còn tưởng rằng là cái gì thú vị sự tình, nguyên lai cũng là hai cái ngôi sao ra đường, nhàm chán. Lâm Phong nhìn nàng một cái nói, nữ sinh các ngươi không đều ưa thích truy tinh sao? Ngươi nhìn hai người bọn họ đều xinh đẹp nhiều có khí chất, ngươi chẳng lẽ không thích sao? Vương Đa Đa lập tức lắc đầu. Xin lỗi, không phải tất cả nữ sinh đều thích truy tinh, ta chính là bên trong một cái, ta một mực không làm rõ ràng được, người vì sao phải đuổi theo ngôi sao, ta cũng chưa từng có cảm thấy bất cứ người nào đáng giá ta điên cuồng như vậy theo đuổi, có lẽ là các nàng thế giới của mình quá thiếu thốn a, cho nên mới phải chạy đến người khác thế giới bên trong đi làm một mảnh lục diệp, còn làm không biết mệt, ngược lại ta là không có đam mê này. Lâm Phong nghe xong Vương Đa Đa lời nói, không khỏi cười cười. Vương Đa Đa không hổ là thủ phụ chi nữ, cùng đồng dạng nữ hải tử quả nhiên không giống nhau lắm. Nàng quan điểm cùng mình ngược lại là rất giống. Hắn cũng đồng dạng không làm rõ ràng được những nữ sinh này vì sao lại điên cuồng như vậy truy tinh. Hắn cũng ưa thích qua một số người, nhưng cũng không có đến các nàng dạng này trình độ. Vô luận hắn làm sao nỗ lực đi tìm hiểu, cũng vô pháp làm rõ ràng bọn họ tâm lý. Bọn họ đối hai cái này ngồi sao đều không nhiều hứng thú lắm. Nhưng người trước mặt lại không giống nhau. Cơ hội đem hai người vây quanh. Người trước mặt thoáng cái thì chậm lại. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa chỉ có thể nỗ lực từ giữa đó chen đi qua, đi đến phía trước. Đúng lúc này, một tên ăn mày xuất hiện ở phía trước. Đây là chợ đêm đặc sắc. Khắp nơi người nhiều nhất địa phương khất cái cũng thường xuyên trở về, bởi vì nơi này có thể nhất muốn tới tiền. Lúc này khất cái cùng ngôi sao đồng thời xuất hiện trong hình, muốn thành so sánh rõ ràng. Hai cái rõ ràng, bị mọi người vây quanh, dường như tiên tử bông xuống nhân gian. Người chung quanh tất cả đều giơ lên điện thoại di động, thì vì đập tới một chương đẹp mắt ảnh chụp phát đến bằng hữu vòng đi khoe khoang. Tựa hồ có thể gặp được đến bọn họ, đều là đời này may nhất sự tình. Mà một bên khác, khất cái ngay tại nằm rạp trên mặt đất chậm chạp bò sát. Hắn hai chân đã phế, chỉ có thể dựa vào bò sát tiến lên. Hắn tóc mịn, tựa hồ cho tới bây giờ không có tẩy qua một dạng. Tán loạn tóc đã che lại hắn mặt, thấy không rõ hắn khuôn mặt. Hắn mặc trên người vừa bẩn vừa nát y phục, giống như theo đống rác vừa mới kiếm đi ra đồng dạng. Mà hắn lúc này quỳ trên mặt đất, lại không có một người liếc hắn một cái. Thậm chí hắn tồn tại, ngăn trở rất nhiều người lại gần lộ tuyến, cho nên lọt vào chung quanh rất nhiều người bất mãn. Làm sao có tên ăn mày a, bẩn chết, nhìn lấy thật buồn nôn. Loại này người sao có thể để hắn đi ra đây, quả thực ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Làm phiền ngươi tránh ra điểm, ta đến idol ở phía trước, ngươi trở ngại ta truy tinh. Khất cái ngay vậy, lập tức nói liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta lập tức tránh ra. Hắn nhanh chóng bỏ chuyển động thân thể, tránh đến một bên. Người chung quanh lập tức cùng nhau tiến lên, đi điên cuồng vây xem. Lúc này Vương Đa Đa vừa tốt nhìn đến vừa mới một màn. Trong nội tâm nàng vô cùng không thoải mái. Đám người này sao có thể dạng này, nơi này có tên ăn mày, bọn họ nhìn không cũng không nhìn liếc một chút, những cái kia ngôi sao lại hung hăng đi lên tiếp cận, bọn họ khả năng không biết, tại những cái kia ngôi sao trong mắt, bọn họ cũng so khất cái tốt bao nhiêu, đều là một số con rồi mà thôi. Lâm Phong đối Vương Đa Đa thuyết pháp này biểu thị rất tán đồng. Có một ít minh tinh chính là như vậy mâu thuẫn. Tức xem thường chính mình những thứ này điên cuồng tùy tùng, nhưng lại cần bọn họ cung cấp nhân khí, riêng là những cái kia điên cuồng tùy tùng, nếu có rất nhiều, đó là một kiện để bọn hắn cảm giác vô cùng có mặt mũi sự tình. Nhưng khi muốn để bọn hắn cùng những thứ này người khoảng cách gần ở chung thời điểm, bọn họ lại sẽ phi thường kháng cự. Bởi vì bọn hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy những thứ này người rất vơ vét, không có tư cách tiếp cận chính mình, cũng không có tư cách thành vị bằng hữu của mình. Bọn họ chi phối làm một cái điên cuồng tùy tùng, thành là cuộc đời mình kịch bản một cái vai quần chúng, chỉ thế thôi. Nhưng cũng vừa là, những thứ này vai quần chúng nhóm chính mình lại cảm thấy mình rất trọng yếu. Những cái kia idol nhóm vô cùng cần chính mình, cho nên truy đuổi càng điên cuồng lên. Lúc này Vương Đa Đa bước nhanh đi tới khất cái trước mặt, đem trong tay mình ăn, tất cả đều cho hắn. Đồng thời lại lấy ra một số tiền thả tại trước mặt bọn hắn. Nơi này quá chen chúc, ngươi hành động không tiện, dễ dàng bị người dâm lên, số tiền này cho ngươi, ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi thôi. Khất cái nhìn đến Vương Đa Đa cho đồ vật cùng tiền, có chút giật mình. Số tiền này thực tại không ít, hết thảy có mấy trăm. Tuyệt đại đa số người cũng sẽ không cho nhiều như vậy tiền. Nhìn đến Vương Đa Đa là cái không giống bình thường cô nương. Mà lúc này, trong đám người hai vị ngôi sao cũng đồng loạt nhìn qua. Riêng là vị kia nam ngôi sao, thấy có người cho khất cái tiền, còn là một vị cô gái xinh đẹp, hắn tại khóe miệng lộ ra ý tứ hài lòng nụ cười. Nhưng bên cạnh nữ ngôi sao lại có chút không cao hứng. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa trước mặt khất cái đột nhiên đứng lên, lộ ra hài lòng nụ cười. "Cô nương, ngươi thật đúng là cái thiện lương người à, nói thật cho ngươi biết ta là một cái đoàn làm phim đạo diễn, ta không phải khất cái, mới vừa rồi là ta trang." "Cái gì? Ngươi trang?" Vương Đa Đa nghe xong, nhất thời trừng to mắt. Không nghĩ tới cái này lại là một cái giả khất cái. Chương 1142, diễn viên mời. Hôm nay đi ra, Vương Đa Đa mặc dù không có trang điểm, nhưng nàng tướng mạo và khí chất đều ở nơi đó. Dù cho không hóa trang cũng vô cùng hấp dẫn nhãn cầu. Thậm chí nàng so bên cạnh vị kia nữ rõ ràng còn muốn thuận mắt nhiều. Lúc này hiện trường tất cả mọi người nhìn về phía Vương Đa Đa. Không nghĩ tới như thế chuyện tốt vậy mà sẽ rơi vào trên đầu nàng. Riêng là những cái kia tiểu nữ sinh, quả thực một mặt ước ao ghen tị. Nhưng để tất cả mọi người không nghĩ tới là, Vương Đa Đa nghe xong hai người giới thiệu lại là lắc đầu. "Không có ý tứ, ta đối diễn xuất không có hứng thú, các ngươi còn là lại tìm người khác đi." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người vô cùng giật mình. "Ai, đây chính là cùng ngôi sao lớn dựng phim a, bánh từ trên trời rơi xuống sự tình, ngươi vậy mà không muốn, đầu óc ngươi có phải hay không hư mất?" "Đúng nha, chúng ta idol có thể coi trọng ngươi, là ngươi chịu phục, ngươi vậy mà không biết trân quý, thật sự là không biết tốt xấu." Cảm thấy bất mãn đều là nam ngôi sao fan. Bọn họ vốn là ghen ghét Vương Đa Đa. Bây giờ thấy Vương Đa Đa ở trước mặt cự tuyệt bọn họ idol, bọn họ thì càng không thoải mái. Thực bọn họ cũng là đầy đủ kỳ quái. Nhìn đến Vương Đa Đa khả năng cùng bọn hắn thần tượng dự phim, bọn họ ghen ghét. Nhìn đến Vương Đa Đa cự tuyệt, bọn họ bất mãn. Vô luận Vương Đa Đa thế nào, bọn họ tựa hồ cũng không thể hài lòng. Vương Đa Đa liếc bọn họ liếc một chút, không để ý đến bọn họ. "Xin lỗi, ta xác thực đối với các ngươi phim không hứng thú, ta còn có việc, ta thì xin phép vắng mặt." Nói xong, Vương Đa Đa lôi kéo Lâm Phong thì đi lên phía trước. Tại ánh mắt mọi người bên trong, hai người đi ra. Hiện trường người cũng không có cách nào lắc đầu. Cơ hội tốt như vậy, muốn là bọn họ, nhất định sẽ lập tức đáp ứng, nhưng Vương Đa Đa lại không tiếp thụ, thật sự là lãng phí cơ hội. Nếu như là bọn họ, đoán chừng buổi tối cảm giác đều ngủ không được. Nam ngôi sao nhìn lấy Vương Đa Đa rời đi bóng lưng, trong ánh mắt mang theo ý cười. Tuy nhiên Vương Đa Đa sáng tỏ cự tuyệt, nhưng hắn tựa hồ không hề từ bỏ. Một lát sau, hắn nhìn hướng đạo diễn nói ra, cô gái này rất đặc biệt, nếu như chúng ta bồi dưỡng một chút, nàng nhất định có thể đỏ, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định muốn tìm tới hắn, thuyết phục nàng. Đạo diễn gật gật đầu. Ta cũng rất xem trọng nàng, bất luận tướng mạo, dáng người, khí chất, vẫn là tính cách người phẩm, đây đều là mầm mống tốt, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua. Gặp đạo diễn cùng nam ngôi sao đều đối Vương Đa Đa cái này yêu hài lòng. Nữ rõ ràng sắc mặt càng thêm khó coi lên. Nàng mới là toàn trường chú mục tiêu điểm. Làm sao Vương Đa Đa vừa xuất hiện, tất cả chú ý lực đều bị Vương Đa Đa hấp dẫn đi. Nếu như Vương Đa Đa thật muốn tiến đoàn làm phim, nàng vị trí nhưng là gặp nguy hiểm. Chỗ lấy lúc này nàng cũng trong bóng tối cân nhắc, nhất định không thể để cho Vương Đa Đa tiến đoàn làm phim. Bằng không lời nói, nhất định sẽ uy hiếp địa vị hắn. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa bên này tiếp tục đi lên phía trước, đi ra một khoảng cách. Lâm Phong quay đầu nhìn xem, phát hiện đã không có người chú ý bọn họ. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Đa Đa, ngươi đối diễn xuất thật một chút hứng thú đều không có sao? Vừa mới cơ hội kia ta cảm thấy ngươi ngược lại là có thể thử một chút. Vương Đa Đa nhìn về phía Lâm Phong, có chút ngoài ý muốn hỏi, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói làng giải trí tình huống sao? Chỗ đó tốt xấu lẫn lộn, là cái thị phi chi địa, ta muốn là đi diễn xuất, bị làm hư làm sao bây giờ? Lâm Phong nghe xong cười cười, cái kia là đối với người bình thường tới nói, có vài nữ nhân truy đuổi tiền tài danh lợi, đến làng giải trí loại này danh lợi chẳng, khống chế không nổi chính mình phòng tuyến cuối cùng, thì rơi vào trong hố, mà ngươi cùng bọn hắn khác biệt, ngươi trong nhà không thiếu tiền, càng không thiếu danh lợi, ngươi muốn là đi vào, không có người có thể làm hư ngươi, ngược lại, chỗ đó có thể cho ngươi biết đến rất nhiều nhân mạch, đối ngươi khả năng còn có trợ giúp. Vương Đa Đa cau mày một cái, nghe ngươi nói như vậy, ngươi ngược lại là vẫn rất hy vọng ta đi diễn xuất. Lâm Phong gật gật đầu, nếu như nhất định phải tìm nghề nghiệp, ta còn thực sự cảm thấy là ngôi sao cùng ngươi lớn nhất phù hợp, đồng dạng ngành nghề giống như đều cùng ngươi không đáp. Vương Đa Đa trợn mắt chừng một cái, ngươi đây là tại mắng ta vẫn là tại khen ta à? Ngươi là ý nói ta làm gì cũng không được sao? Dĩ nhiên không phải ý tứ kia, ngươi làm gì đều được, là ngôi sao tốt nhất. Thôi đi, ngươi liền sẽ lừa phỉnh ta, ta loại này tính khí, căn bản sẽ không nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt, muốn là tiến đoàn làm phim, còn không đem bọn hắn chỗ đó nháo lật trời, ta mới không đi đây, mà lại ta cũng không có chút nào diễn kỹ có thể nói, ta cũng không muốn bị người xem mắng. Gặp Vương Đa Đa không có chút nào hứng thú, Lâm Phong cũng thì không nói thêm lời. Vừa mới hắn cái nhìn thực là xuất phát từ nội tâm ý tưởng chân thật. Giống Vương Đa Đa dạng này lớn nhỏ tỷ, có lẽ đèn chiếu ra đời sống càng thích hợp nàng, nhưng nàng không nguyện ý, vậy liền không có cách nào. Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Vương Đa Đa ánh mắt đều đặt ở rực rỡ muôn màu trên hàng hóa, mà Lâm Phong thì lưu tâm quan sát chung quanh tình huống. Nơi này tốt xấu lẫn lộn, hắn phải đề phòng ăn trộm cái gì. Kết quả hắn muốn cái gì tới cái đó. Đi tới đi tới, hắn nhìn đến một thanh niên lén lén lút lút từ phía trước đi tới. Theo đạo lý, có người đi qua cũng không có gì, nhưng Lâm Phong lại đã thấy hắn ba lần. Hai lần trước đối phương phân biệt từ đối diện cùng sau lưng tới, hiện tại lần nữa theo trước mặt tới, mà lại đối phương lẻ loi một mình, đi đường rất nhanh, đồng thời ánh mắt luôn luôn vô ý giống bốn phía xem chừng. Dựa theo Lâm Phong kinh nghiệm, cái này 100% là tên trộm. Bằng không lời nói, người bình thường không biết xuyên tới xuyên lui mấy lần, cùng sẽ không tới chỗ nhìn loạn. Đến cũng là người không phải vì ăn chính là vì chơi. Giống hắn dạng này cưỡi ngựa xem hoa, cái gì đều không ăn, cái gì đều không chơi. Hắn động cơ có thể nghĩ, cũng không phải là vì những thứ này. Cho nên Lâm Phong bắt đầu trong bóng tối nhìn chằm chằm đối phương. Rất nhanh, chỉ thấy hắn hướng về sau lưng đi đến. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa nhìn đến Lâm Phong dị dạng, nhỏ giọng hỏi, "Thế nào, ngươi hướng phía sau nhìn cái gì đấy?" Lâm Phong nhỏ giọng nói, "Ta vừa mới phát hiện một tên trộm, hắn đang tìm ra tay đối tượng, chúng ta có nên hay không quản?" Vương Đa Đa nghe xong, lập tức nói, "Đó là đương nhiên, đã phát hiện, tự nhiên muốn quản, ngươi có thể xác định hắn là kẻ trộm à?" Lâm Phong gật gật đầu. Vô cùng xác định, hắn đều đến đi trở về nhiều lần, tướng mạo bị hủy, thần sắc quỷ quái, xem xét cũng là đang tìm kiếm mục tiêu, chỉ cần chúng ta đi theo hắn, nhất định có thể bắt được chân tướng. Vương Đa Đa cho tới bây giờ không có tự thân nắm qua ăn trộm đây, nàng theo tiểu chỉ là tại trong TV nhìn qua, tất cả nàng lập tức thúc giục. Vậy còn chờ gì, nhanh đem hắn bắt lấy. Thôi ta, cái kia ngươi theo ta. Lâm Phong mang theo Vương Đa Đa, theo vừa mới người thanh niên kia đi qua. Chương 1143, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi mẹ nó thả ta ra. Lâm Phong cười lạnh nói, ta không thả ngươi lại có thể thế nào? Thanh niên triệt để giận, hắn có thể làm cái này, khẳng định cũng không phải người lương thiện. Gặp Lâm Phong cũng dám cản trở hắn, hắn cái tay còn lại lập tức tại bên hông sờ một cái, móc ra một cây dao găm tới. Lão tử giết chết ngươi, dạy ngươi dám quản lão tử nhàn sự. Thanh niên hung ác đâm về Lâm Phong, nhưng hắn đao tử vừa đâm đến một nửa thì động đậy không. Hắn ngạc nhiên nhìn qua, chỉ thấy Lâm Phong cái tay còn lại đã đem hắn đâm tới dao găm bắt lại. Thanh niên dùng lực đến lôi kéo, phát hiện mình cổ tay giống như bị cái kìm giắt một dạng, căn bản không thể động đậy mảy may. Cái này hắn có chút hoảng. Lão tử lại không bắt ngươi đồ vật, ngươi tại sao muốn cùng ta băn khoăn, ngươi mau mau buông ra ta, bằng không lão tử không để yên cho ngươi. Lúc này thanh niên có chút tức hổn hển, nhưng Lâm Phong hiển nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi này. Không đợi nói xong, lập tức một chân đá vào hắn đầu gối phía trên, trực tiếp đem hắn đá đến quỳ trên mặt đất. Sau đó Lâm Phong tay dùng lực vặn một cái, thanh niên trong tay dao găm rơi trên mặt đất. Lúc này hắn cảm giác kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Ai u, vị đại ca kia, ta biết sai, ngươi điểm nhẹ, tay ta đều sắp bị ngươi bẻ gãy. Lâm Phong trầm giọng nói, loại người như ngươi cũng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta nhất định phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi mới có thể nhận sợ, ngươi trộm đồ giấu đâu, lập tức giao ra tới. Đến cái này thời điểm, thanh niên cũng không dám tiếp tục cứng rắn. Vừa mới cái kia vài cái, là hắn biết Lâm Phong không phải tốt đối phó. Sau đó hắn hết sức cầu xin tha thứ, ngươi đem ta buông ra, ta đem đồ vật cho ngươi. Lâm Phong cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp buông tay ra. Thanh niên nhìn xem Lâm Phong, hắn muốn mượn cơ hội chạy trốn, nhưng hắn phát hiện, Lâm Phong ánh mắt giống ngưng đồng dạng theo dõi hắn, lại hồi tưởng vừa mới Lâm Phong thực lực. Hắn có thể đào tẩu cơ hội là không. Bởi vậy hắn chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, đem đồ vật ngoan ngoãn lấy ra. Lâm Phong xem xét, là một bức thủy quả điện thoại, đồng thời còn có một đầu vòng tay. Đầu này vòng tay phục trang đẹp đẽ, xem ra có giá trị không nhỏ. Chỉ những thứ này ạ? Lâm Phong tiếp nhận đồ vật lớn tiếng chất vấn. Thanh niên liền vội vàng gật đầu. Tuyệt đối chỉ những thứ này, vừa mới quá nhiều người, ta không dám lấy thêm. Lâm Phong đem đồ vật nhét vào trong túi quần. Sau đó đối với thanh niên ra lệnh, ngươi đứng ở chỗ này không nên động, một hồi có người hội mang ngươi đi, ngươi nếu là dám loạn động, hết thảy hậu quả ngươi tự phụ. Thanh niên gấp vội vàng gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta cái này người lớn nhất coi trọng chữ tín, ta chắc chắn sẽ không đi. Lúc này thanh niên trong lòng cười lạnh. Trong lòng tự nhủ ngu ngốc mới phải đứng ở nơi này bất động. Cái này người không phải là cái náo tàn à, vậy mà có thể đưa ra ngu xuẩn như vậy ý nghĩ. Lâm Phong xem hắn, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Có điều hắn cũng không nói gì, cầm lấy đồ vật cùng Vương Đa Đa trở lại trên đường. Nhìn đến Lâm Phong đi, thanh niên quay người liền muốn chạy. Kết quả không có chạy ra mấy bước, hắn cũng cảm giác hai chân tê dần, phu phu một tiếng ngã trên mặt đất phía trên. Đây là có chuyện gì? Thanh niên kinh hãi. Lúc này hắn hai chân hai tay không có một chút chi giác, thật giống như tứ chi không phải hắn như vậy. Hắn muốn lớn tiếng hô người đến giúp đỡ, nhưng hắn phát hiện chính mình thanh âm cũng không phát ra được. Cho đến giờ phút này, hắn nhớ tới Lâm Phong vừa mới lời nói, đừng lộn xộn, bằng không hết thể tự gánh lấy hậu quả. Nguyên lai Lâm Phong đây không phải tại đe dọa hắn, mà chính là ở trên người hắn làm tay chân. Chỉ cần hắn loạn động, thì thực sẽ ra vấn đề. Mà lúc này Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đã trở lại trên đường. Vương Đa Đa hiếu kỳ hỏi, ngươi thực sự tin tưởng hắn không biết chạy à? Lâm Phong cười cười nói, một cái có thể đi trộm người khác đồ vật tặng, ngươi cảm thấy hắn sẽ có tín dụng có thể nói à? Vương Đa Đa nghe vậy, có chút khó hiểu nói, cái kia ngươi còn tin tưởng hắn? Lâm Phong giải thích nói, ngươi yên tâm, ta đã phong bế hắn trên thân đánh mấy chỗ kinh mạch, chỉ cần hắn nhất động, kinh mạch cũng là đóng chặt hoàn toàn, đến thời điểm hắn bảy trên mặt đất cái gì đều làm không, không có mấy giờ đều chậm không đến, chờ hắn chậm tới thời điểm, người đã tại cục cảnh sát bên trong. Tuy nhiên ta có thể làm lúc thì nói cho hắn biết những thứ này, nhưng đối phó loại này người, vẫn là giáo huấn hắn một chút tương đối tốt. Lúc này Lâm Phong tin tưởng, người thanh niên kia nhìn đến chính mình bảy trên mặt đất không thể động đậy, tâm lý nhất định là lại láo lại sợ. Loại tư vị này làm cho hắn nhớ một đời, từ đó cho hắn một cái nhớ được giáo huấn. Lâm Phong lập tức cho quan phương gọi điện thoại, nói rõ địa điểm cùng tình huống, để bọn hắn hỏa tốc đến mang người. Sau đó Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đuổi kịp cái kia hai cái ngôi sao. Cái này tặc thủ đoạn không tệ, thăng thêm người ở đây quá nhiều, hai người chú ý lực đều đặt ở hắn sự tình phía trên, dẫn đến hiện tại bọn hắn còn chưa phát hiện chính mình đồ vật bị trộm. Lâm Phong đi lên, gọi lại hai người. Các ngươi hai vị xin dừng bước. Hai người lập tức dừng bước hướng Lâm Phong nhìn tới. Còn lại người cũng ào ào ghé mắt, nhìn đến là Lâm Phong cùng Vương Đa Đa, nam ngôi sao cùng đạo diễn đều rất cao hứng. Các ngươi tại sao lại trở về? Đạo diễn biểu lộ có chút kinh hỉ. Vừa mới hắn đang nghĩ ngợi như thế nào tìm đến Vương Đa Đa đây. Nam ngôi sao cũng giống như thế, chỉ có nữ ngôi sao sắc mặt lãnh đạm, tựa hồ không quá hoan nghênh hai người trở về. Lúc này thời điểm, Lâm Phong mở miệng nói, ta có đồ có đưa cho các ngươi nhìn lên trên người mình thiếu cái gì đồ vật không có. Đạo diễn cùng nam ngôi sao không biết Lâm Phong có ý tứ gì, bọn họ lẫn nhau nhìn xem. Sau đó ào ào mở miệng nói, không có a, chúng ta cái gì cũng không có thiếu. Ngay sau đó, bọn họ vừa nhìn về phía nữ ngôi sao bên này. Ngươi thiếu cái gì không có? Nữ ngôi sao hơi không kiên nhẫn đáp lại nói, có thể thiếu cái gì? Các ngươi hai cái cũng nguyện ý phản ứng đến hắn, hắn bỗng nhiên đến hỏi loại vấn đề này, không biết hắn muốn làm gì. Nữ ngôi sao đối Lâm Phong thái độ không phải rất hữu hảo. Cái này khiến đạo diễn cùng nam ngôi sao có chút ngoài ý muốn. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn đến vị này bạn gái tính khí có chút lớn a. Có điều hắn cũng không phải đến cùng đối phương phân cao thấp. Đã đối phương không kiên nhẫn, hắn cũng là không vòng vèo tử. Sau đó hắn theo trong túi quần đem vừa mới thu được điện thoại cùng vòng tay lấy ra. Ngươi nói ngươi không có ném đồ vật, cái kia hai món đồ này là ai? Nữ ngôi sao nguyên bản một mặt không kiên nhẫn, kết quả nhìn đến Lâm Phong vật trên tay, lập tức trừng to mắt. Đây không phải ta điện thoại di động cùng vòng tay sao, làm sao lại tại trên tay ngươi, ngươi chừng nào thì cầm lấy đi. Đối mặt nàng cái này ngu xuẩn vấn đề, Vương Đa Đa nhịn không được. Đầu óc ngươi có vấn đề à, ngươi mình bị người trộm cũng không biết, còn hỏi loại này náo tàn vấn đề, muốn không là bằng hữu ta kịp thời giúp ngươi bắt được ăn trộm, đem đồ vật cầm về, hai món đồ này đã sớm không có. Đạo diễn cùng nam ngồi sau nghe xong, đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chúng ta gặp phải tặc, trời ạ, chúng ta một chút cũng không có phát giác, cái này tặc có chút bản lĩnh à. Mà lại nhìn nữ ngôi sao, sắc mặt có chút khó coi. Vương Đa Đa vậy mà trước mặt mọi người nói như vậy, thực sự để cho nàng còn chút tức giận. Chính nàng lật qua chính mình bao, không biết cái gì thời điểm, nàng bao mền người đồng dạng cái lỗ hổng. Đồ vật hẳn là từ nơi này móc ra đi. Nàng cái này bao là toàn cầu hạn lựa khoản, giá trị mấy trăm ngàn, lại bị vạch phá. Nàng tức giận đến kém chút giơ chân. Cái kia đang chết tặc ở nơi đó, ngươi mau nói cho ta biết, ta nhất định muốn thật tốt sửa chữa hắn một trận, thật sự là đáng giận. Chương 1144, vai phụ. Bất chợt tới nhiệt tình, để Lâm Phong có chút không biết làm sao. Hắn chỉ có thể nói đơn giản hai câu, sau đó liền định mang theo Vương Đa Đa rời đi. Lúc này thời điểm đạo diễn lại ngăn lại hắn, các ngươi hai cái không thể đi, tối nay các ngươi một cái thông qua chúng ta khảo nghiệm, một cái bắt được căn trộm, vô luận như thế nào đều muốn cho các ngươi một cái đặc biệt khen thưởng. Vừa vặn ta bộ phim bên trong có một cái đại phu nhân vật, ta có thể thêm một số phim, đem hắn biến thành một cái chủ yếu vai phụ, ta tin tưởng không có người so ngươi càng thích hợp diễn cái này nhân vật. Cứ như vậy, các ngươi hai cái đều có nhân vật, ta cái này bộ phim thì viên mãn. Lúc này đạo diễn một mặt nhiệt tình mời lấy Lâm Phong cùng Vương Đa Đa. Nếu như có thể kéo tới Lâm Phong dạng này ngự ý cùng Vương Đa Đa dạng này mỹ nữ, hắn cái này bộ phim mua chút càng lớn hơn. Lâm Phong nhìn xem Vương Đa Đa, vừa mới hắn còn khuyên Vương Đa Đa có thể đi thử một chút, kết quả không nghĩ tới bây giờ hắn cũng được đến đạo diễn mời. Vương Đa Đa cười cười, muốn không hai ta liền đi nghiệm một chút, nguyên bản ta là không muốn diễn, nhưng nếu như ngươi nếu có thể đi, ta ngược lại là có thể suy tính một chút. Đạo diễn nghe xong, nhất thời cao hứng khó lường. Đúng đúng, các ngươi là bằng hữu, muốn đi cùng đi, dạng này còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, thực sự không được, ta cho các ngươi thêm chút đi cảm tình hí. Lâm Phong nhất thời cười. Cái này đạo diễn vẫn rất đùa. Bất quá nhìn bộ dạng này, xác thực có thể suy tính một chút. Nếu như có thể biểu diễn một cái nhân vật, có thể gia tăng một số danh tiếng, về sau làm việc thời điểm có thể càng thuận tiện một số, cho nên muốn một hồi. Lâm Phong gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, ta có thể đi thử một chút, nhưng không bảo đảm ta có thể diễn tốt, nếu như không được, ta tùy thời lui ra. Gặp Lâm Phong đáp ứng, Vương Đa Đa cũng gật đầu đồng ý. Vậy ta cũng đi thử xem. Tốt, đây là ta danh thiếp cùng địa chỉ, các ngươi hai cái cũng lưu cái phương thức liên lạc, một khi khởi động máy, ta tùy thời thông báo các ngươi. Song Phương đơn giản lưu lại phương thức liên lạc. Mà hai vị ngôi sao, tâm lý lúc này rất phức tạp. Nam ngôi sao rất hy vọng Vương Đa Đa đến tham diễn, nhưng không quá hy vọng Lâm Phong tới. Về phần tại sao, thực rất đơn giản. Lâm Phong là ngự y, địa vị cao hơn hắn. Nếu như Lâm Phong đi tới, rất có thể sẽ đi về trước hắn rất quan tâm kỹ càng độ. Đây là hắn không thích. Mà nữ ngôi sao bên này vừa tốt ngược lại. Nàng trước đó đối Lâm Phong cũng không có gì cái nhìn. Kết quả biết hắn là ngự y sau, nàng thái độ thì biến. Nàng nhận biết rất nhiều đại lão bản, nhưng không có một cái ngự y. Cho dù là nàng, cũng biết ngự y ý vị như thế nào. Cho nên nàng lúc này ngược lại là rất muốn đem Lâm Phong kéo vào nàng bằng hữu vòng. Mà về phần Vương Đa Đa, nàng theo nhìn đến thứ nhất mắt thì không thích. Cho nên nàng cũng không hy vọng Vương Đa Đa đến đoàn làm phim. Nhưng Lâm Phong cùng Vương Đa Đa là buộc chặt. Bởi vậy hai người lại đều không thể phản đối. Sau cùng chỉ có thể lựa chọn ngầm thừa nhận. Đợi đến đoàn làm phim, lại nghĩ hắn biện pháp. Không lâu lắm, quan phương nhân viên đổi tới, đem ăn trộm mang đi. Còn lại người trở lại trên đường. Lúc này hai vị ngôi sao cùng đạo diễn cũng đều đi dạo đầy đủ, sau đó cùng rời đi nơi này. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa thì tiếp tục dạo phố. Còn lại người nhìn đến kết quả này, tâm lý đều có chút thất lạc. Bọn họ nằm mộng cũng nhớ có dạng này hợp tác với ngôi sao cơ hội. Nhưng loại cơ hội này đối bọn hắn tới nói cũng chính là nằm mơ. Mà Lâm Phong cùng Vương Đa Đa dạng này, không quá muốn như vậy cơ hội. Kết quả cơ hội đi đổi tới hướng hai người trong tay đưa. Thật sự là người so với người đến chết. Mọi người mang theo ước ao ghen tị mỗi người cũng cái kia làm sao thì làm đi. Hai người lại tản bộ một giờ. Này lúc thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hai người rời đi chợ đêm về đến nhà. Đối với sắp đi diễn xuất sự tình, Lâm Phong cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là Vương Đa Đa, nàng trước đó là không muốn đáp ứng, nhưng nhìn Lâm Phong đáp ứng, cái kia nàng thì muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, hoặc là thì không diễn, muốn diễn thì diễn tốt. Thấy được nàng bộ dáng, Lâm Phong hiếu kỳ hỏi, ngươi trước diễn qua phim à? Vương Đa Đa lắc đầu, tuy nhiên không có diễn qua, nhưng ta từ nhỏ đã bị cha mẹ ta đưa đi tham gia các loại nghệ thuật ban, không có chuyện còn đi xem kịch bản, ta còn tham gia qua mấy trận kịch sân khấu, tuy nhiên diễn đồng dạng, nhưng cũng coi là có điểm kinh nghiệm à? Ngươi đây, ngươi diễn kỹ thế nào? Học qua không có? Lâm Phong nghe vậy cười ha ha một tiếng. Ta diễn kỹ vừa vặn rất tốt, nhưng ta chưa từng học qua một ngày diễn xuất. Vương Đa Đa nháy mắt mấy cái. Vậy ngươi là luyện thế nào diễn kỹ? Lâm Phong cười nói, ngươi chưa từng nghe qua sao? Nhân sinh vào chơi, chúng ta sinh hoạt cũng là tốt nhất sân khấu. Ta từ nhỏ đã nghịch ngợm gây sự, gây qua không ít họa. Nếu như muốn là ăn ngay nói thật, đoán chừng hội chịu độc nhất đánh, cho nên chỉ có thể học sẽ nói láo biểu diễn, dạng này mới có thể thiếu bị đánh. Thời gian dài, diễn kỹ cũng là tốt. Ta làm qua sự tình, ta có thể diễn thành chưa làm qua bộ dáng. Ta chưa làm qua sự tình, ta có thể diễn thành kinh hay làm bộ dáng, mà lại chúng ta chỗ đó người không giống như là các ngươi trong thành, hoàn cảnh tương đối đơn giản, chúng ta chỗ đó loại người gì cũng có, thời gian dài, tự nhiên luyện thành gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh. Vương Đa Đa nghe vậy cười cười. Nguyên lai ngươi là như thế học diễn kỹ a, vậy ta nhưng muốn chờ mong ngươi biểu hiện. Không có vấn đề, đến thời điểm nhìn hiệu quả. Hai người cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể đi diễn xuất, cho nên trò chuyện vô cùng vui vẻ. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ nên làm cái gì làm cái gì? Chỉ là nghiệp dư thời gian trò chuyện chút diễn xuất sự tình. Một ngày này, đạo diễn cho hai người bọn hắn cái gọi điện thoại tới. Phim mới chuẩn bị hoạt động đã hoàn thành, ngày mai liền có thể chính thức khởi động máy. Mấy ngày cần hai người bọn họ đi một chuyến. Mỗi lần đập phim mới, bọn họ đều muốn tổ chức một cái khởi động máy nghi thức. Dạng này phim mới đập lên mới có thể thuận lợi. Cho nên cái này nghi thức vẫn là rất trọng yếu. Tất cả tham diễn nhân viên nhất định phải đều muốn đến. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa tiếp vào thông báo, cùng một chỗ chạy tới. Tới chỗ, bọn họ nhìn đến hiện trường đến rất nhiều truyền thông. Cái này bộ phim chịu đến rất nhiều người chú ý. Cho nên chính thức mở đập thời điểm, muốn không ít người qua đến đưa tin. Lâm Phong đơn giản nhìn một chút. Đây là một bộ cổ trang bí ẩn ái tình kịch. Cố sự bối cảnh phân biệt tại cổ đại, cận đại cùng đương đại. Đồng thời thêm vào số mệnh, luân hồi, bí ẩn dân tộc chủ đề. Phối hợp lấy hai vị đang hot nam nữ diễn viên chính, thoáng cái thì hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Mà Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lại đơn giản giải một chút chính mình nhân vật. Lâm Phong đóng vai một cái cổ đại thầy thuốc. Hắn nhân vật ba đời đều trợ giúp nữ chính vượt qua các loại cửa ải khó. Nói dễ nghe một chút là cái trung trinh ái tình người theo đuổi. Khó nghe chút cũng là liếm chó. Bởi vì nữ chính vĩnh viễn là nam chính, cho nên hắn là không thể nào được đến nữ chính. Mà Vương Đa Đa nhân vật thì là nam chính người theo đuổi. Tâm địa thiện lương, nhưng lại vận khí không tốt. Là tiêu chuẩn nữ nhi tiết mục. Xem hết chính mình nhân vật, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều cười. Chính bọn hắn nhìn phim thời điểm, luôn luôn đối với mấy cái này vai phụ cảm thấy không đáng. Không nghĩ tới hôm nay chính mình liền muốn diễn dạng này nhân vật. Cũng không biết có thể hay không diễn xuất loại kia cảm giác. Trước 1145, truy đuổi trò chơi. Cùng trước đó cao lãnh bộ dáng so sánh, quả thực cùng biến một người một dạng. Thấy cảnh này, Vương Đa Đa cau mày một cái. Sau đó nàng đối Lâm Phong nói ra, nhìn đến a, đây mới thực sự là tốt diễn viên, nhìn thấy kim chủ, lập tức hoán đổi nhân vật. Lâm Phong cười cười, cái này cũng không kỳ quái, dạng này người ta gặp không ít, có thể đi vào cái này, hơn phân nửa đều là ưa thích danh lợi, mà những cái kia danh lợi thì nắm giữ tại những lao bản này trong tay, chỉ có để bọn hắn cao hứng, mới có thể có đến bọn họ muốn. Cái kia cũng không đến mức như vậy đi, ngược lại muốn là ta là tới không những thứ này. Vương Đa Đa đối với nữ ngôi sao biểu hiện rất khinh thường. Nàng tùy tiện tìm không đáng chú ý địa phương ngồi xuống. Lâm Phong ngồi tại bên cạnh nàng. Còn lại người cũng ào ào ngồi xuống. Đạo diễn cùng hai vị ngôi sao đều ngồi tại phía trước nhất trước bàn. Cái kia mấy vị đại lão bản cũng ngồi tại cùng một bàn. Còn lại người tùy tiện làm, không có cái gì chủ yếu và thứ yếu. Cái kia mấy vị lão bản thấy mọi người tất cả ngồi xuống sau, ánh mắt bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Thực bọn họ đầu tư quay phim, không chỉ là vì kiếm tiền, đồng thời còn có hắn mắt. Bên trong một cái chính yếu nhất mục đích cũng là tìm kiếm cô nương xinh đẹp. Càng là những cái kia cô nương xinh đẹp, khắp nơi càng đối danh lợi có hướng tới, mà làng giải trí là danh lợi lớn nhất tập trung địa phương, cho nên muốn tìm mỹ nữ, đi làng giải trí tìm là lựa chọn tốt nhất. Trước đó lão bản đều là nện tiền theo đuổi nữ ngôi sao, nhưng về sau rất nhiều lão bản phát hiện, cái kia loại phương thức thật sự là quá hoán nhiều loại. Tiêu nhiều tiền như vậy thì vì một nữ nhân, thực sự không đáng. Về sau bọn họ bắt đầu chuyển biến mạch suy nghĩ, đem chính mình nữ nhân bao trang thành ngôi sao. Dạng này chẳng những thỏa mãn chính mình truy cầu mỹ nữ ý nghĩ, còn có thể làm cho mình nữ nhân vì chính mình kiếm tiền, đi cắt người khác giao hẹn, nhất cử lưỡng tiện. Hôm nay tất cả diễn viên đều đến, bọn họ tự nhiên muốn tốt tốt tìm một chút, nhìn xem có hay không thấy vừa mắt. Nếu như nhìn lên, lập tức làm bồi dưỡng đối tượng. Rất nhanh, mấy cái lao bản thì không hẹn mà cùng nhìn đến Vương Đa Đa. Bọn họ ánh mắt nhất thời sáng lên. Vương Đa Đa chẳng những xinh đẹp, mà lại khí chất rất đặc biệt. Ngồi trong đám người, muốn không chú ý cũng khó khăn. Lúc này bên cạnh nữ rõ ràng nhìn đến mấy người ánh mắt không thích hợp. Nàng lập tức theo mấy người tầm mắt nhìn sang. Kết quả phát hiện bọn họ nhìn đến đều là Vương Đa Đa. Sắc mặt nàng lập tức khó nhìn lên. Nàng lo lắng nhất sự tình phát sinh. Nữ nhân trực giác rất nhạy bén, riêng là liên quan đến hắn nữ nhân lúc. Làm nàng nhìn thấy Vương Đa Đa thứ nhất mắt lúc, cũng cảm giác Vương Đa Đa có thể sẽ đi về trước nàng rất quan tâm kỹ càng. Bởi vì nàng lớn nhất biết, nam nhân ưa thích cái gì dạng. Nàng tuy nhiên dài đến cũng rất xinh đẹp, nhưng loại kia xinh đẹp chỉ là xinh đẹp, khuyết thiếu một loại mị lực, khiến người ta rất khó có tâm động cảm giác. Nói một cách khác cũng là đẹp đến mức rất đều đặn dung tục, không kiên nhẫn nhìn. Mà Vương Đa Đa trên thân lại mang theo loại này đặc biệt mị lực, khiến người ta gặp nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Hơn nữa nhìn lâu cũng sẽ không chán ghét. Bởi vậy nàng vô ý thức đối Vương Đa Đa sinh ra ý. Kết quả hiện tại quả nhiên dựa theo nàng lo lắng tới. Đám này lão bản là ai, nàng rõ ràng nhất. Nhìn đến bọn họ ánh mắt nàng liền đã biết tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, không lâu lắm, một vị lão bản thì đối đạo diễn hỏi, vị kia mỹ nữ là ai à, trước đó làm sao chưa từng thấy. Đoàn làm phim tuyển nhân vật, nam nữ diễn viên chính đều là tư bản mới bình tĩnh, trừ cái đó ra cũng là một số có đặc thù quan hệ nam nữ diễn viên. Còn lại tất cả đều từ đạo diễn tới chọn. Vương Đa Đa là đạo diễn tuyển tới. Bọn họ tự nhiên không biết. Đạo diễn lập tức trả lời nói, nàng là ta theo trên đường tìm tới, trước đó mặt khác diễn viên chính đánh cược, để cho ta trang thành khất cái, nhìn xem ai sẽ trước hết đến giúp đỡ ta, kết quả là cái này mỹ nữ trước hết trợ giúp ta, sau đó ta liền thuyết phục nàng, để cho nàng đến diễn một cái vai phụ. Lão bản nghe xong, nhất thời cười cười. Vị mỹ nữ kia chẳng những người dung mạo xinh đẹp, tâm còn thiện lương như vậy, loại này tốt cô nương cần phải cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ a, lập tức đem nàng kêu đến. Đạo diễn lập tức gật gật đầu. Tốt, ta liền tới đây nói với nàng. Hắn lập tức đi tới Vương Đa Đa bên này. Mời Vương Đa Đa đi qua. Ta ở chỗ này ngồi rất tốt, thì không qua. Đối mặt đạo diễn mời, Vương Đa Đa không quá muốn đi. Đạo diễn lại nhỏ âm thanh quyền, bàn kia phía trên tất cả đều là đại lão bản, ngươi đi mới có thể biết bọn hắn, chỉ cần bọn họ gật đầu, đem ngươi vịn thành chủ diễn cũng có thể, ngươi có thể đừng bỏ qua cái cơ hội tốt này à. Vương Đa Đa nghe xong, lập tức khoát tay nói, đạo diễn, ta đối với ngươi nói những thứ này không cảm thấy hứng thú, ta cái kia cũng không muốn đi, thì không qua, cảm ơn ngươi mời. Đạo diễn nhất thời sững sờ. Không nghĩ tới Vương Đa Đa vậy mà đối mấy cái ông chủ mời không dám chút nào hứng thú. Nhìn đến Vương Đa Đa xác thực không phải bình thường nữ hài có thể so sánh. Tại chỗ người khác nhìn đến đạo diễn tới, cũng đều đoán được hắn mắt. Gặp Vương Đa Đa khăng khăng không đi, bọn họ đều rất không minh bạch. Muốn là bọn họ, đoán chừng hội lập tức tới ngay. Cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ thực sự quá đáng tiếc. Vương Đa Đa nhưng lại không biết trân quý, thật sự là không biết tốt xấu. Đạo diễn bất đắc dĩ, chỉ có thể trở lại chủ bàn phía trên. Vị mỹ nữ kia không nguyện ý tới, ta cũng không có cách nào. Lão bản nghe xong, nhất thời trừng to mắt. Lại còn có loại sự tình này, ngươi không có nói là chúng ta mời à? Đạo diễn thành thật trả lời, nói, nhưng là không có dùng, nàng nói nàng cái kia cũng không đi. Một vị lão bản nhất thời cười cười. Có chút ý tứ à, nhìn đến chúng ta còn gặp phải hoa sen trắng, tại cái này gặp phải dạng này cô nương cũng không dễ dàng, không phải là cố ý giả bộ à, muốn treo chúng ta khẩu vị. Đạo diễn lập tức lắc đầu. Ta nhìn không giống, ta gặp nữ hải tử so người nào đều nhiều, có phải hay không trang ta liếc một chút liền có thể nhìn ra, nàng khẳng định không phải trang, nàng là thật không cảm thấy hứng thú. Các ngươi không biết, ta lần thứ nhất mời nàng đến diễn xuất, nàng cũng không chịu tới, là về sau chúng ta lần nữa khuyên nàng, nàng mới đến, nếu như các ngươi đối nàng có ý tưởng, ta nhìn vẫn là quên đi, đóa hoa này cũng không tốt hái. Mấy cái lão bản nghe vậy, đều là có chút khinh thường. Bọn họ nhân sinh lớn nhất truy cầu cũng là nữ nhân. Càng là khó truy nữ nhân bọn họ thì càng có hứng thú, càng muốn khiêu chiến. Mấy người lẫn nhau nhìn xem, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Bên trong một vị lão bản tự tin nói ra, ta cũng không tin trên thế giới này có chúng ta đổi không đến cô nương xinh đẹp, không bằng chúng ta mấy cái so một lần, nhìn xem sau cùng ai có thể cua nàng vào tay, người nào thắng, ta đem ta trong nhà đồ cất giữ tùy tiện để hắn chọn một kiện. Đồng ý, người nào thắng, ta đem nhà ta cất giữ xe đua để hắn chọn một đài. Ta cũng đồng ý, ta cha chồng ti lớn nhất đơn đặt hàng ta thì cho hắn. Mấy vị này lão bản đều là công tử bột. Nhà thừa dịp người giá trị, cả ngày bất học vô thuật, chứ ăn uống nữ người bất ngờ, cũng là thu thập các loại chân quý đồ chơi. Không có việc gì thời điểm liền lấy ra đến cho người khác khoe khoang. Hiện tại bọn hắn đều đối với mình rất tự tin, sau đó hào hào xách ra bản thân thẻ đánh bạc. Cái này mấy người liền càng thêm hăng hái. Nếu như thắng, chẳng những có thể dựng nên uy tín, ôm mỹ nhân về, còn có thể được đến không ít đồ tốt. Cho nên nhiều vô cùng nóng lòng muốn thử lên. Đã tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta liền bắt đầu, từ hiện tại mãi cho đến cái này bộ phim đập hết trước đó, người nào trước hết đổi tới nàng, người nào coi như thắng. Cái này thời điểm, một vị lão bản lộ ra mấy phần xấu cười hỏi, ngươi tiêu chuẩn này quá không rõ ràng, ngươi nói rõ hơn một chút, cái gì gọi là trước đổi tới, dù sao cũng phải có cụ thể tiêu chuẩn đi. Lời này vừa nói ra, mấy người đều lộ ra nụ cười thô bỉ. Chương 1146, ngươi rất có tính cách. Tiêu chuẩn còn không đơn giản, đương nhiên là ai lên trước lũy người nào thắng. Mấy người nghe vậy, nhất thời cười ha ha. Trong tươi cười mang theo vô tận đầy mỡ cùng bị ổi. Nữ ngôi sao yên tĩnh nhìn lấy bọn hắn, trong lòng tức khinh bị lại ghen ghét. Lúc trước nàng cũng bị những thứ này người truy đuổi qua, nhưng chưa từng có hạ lớn như vậy vô liếng. Như thế nhìn đến, Vương Đa Đa tại mấy người trong lòng địa vị hiển nhiên còn mạnh hơn nàng rất nhiều. Cái này tự nhiên để cho nàng cảm thấy bất mãn. Vương Đa Đa bên này còn không biết nàng đã bị mấy người để mắt tới. Cùng Lâm Phong ngồi một hồi, nhìn xem thời gian cũng không còn sớm. Hai người thì rời đi nơi này. Hôm nay chỉ là một cái khởi động máy nghi thức, đồng thời không có cái gì phim muốn đập, cho nên bọn họ tùy thời có thể rời đi. Lâm Phong về đến nhà về sau, gặp phải vừa mới trở về Tiêu Nhị. Gần nhất nàng một mực bể bộn nhiều việc. Hôm nay cuối cùng là có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Thấy được nàng có chút rã rời, Lâm Phong đi ân cần thăm hỏi nàng một chút. Ta trước đó vài ngày cho ngươi bổ dưỡng phẩm ngươi không có ăn à? Tiêu Nhị có chút bất đắc dĩ cười cười. Ăn, nhưng không có một mực ăn, ta mấy ngày nay bể bộn nhiều việc, thường xuyên tử tại công ty tăng ca, có lúc trực tiếp thì ngủ tại công ty, không có thời gian trở về ăn. Lâm Phong gật gật đầu. Nhìn Tiêu Nhị bộ dáng chính là không có đúng hạn ăn. Bằng không thể nào là cái dạng này. Lâm Phong lập tức đi nhà bếp, đem trước hắn chuẩn bị những cái kia bổ dưỡng phẩm đều tìm ra. Tiêu Nhị xem ra rất mệt mỏi, nàng cũng không thích động đậy, chỉ có thể từ hắn đến giúp đỡ. Hắn đem nồi đặt ở bếp lò phía trên, thêm nước nhen nhóm, sau đó đem tất cả bổ dưỡng phẩm đều bỏ vào. Những thứ này bổ dưỡng phẩm phương pháp luyện chế đồng thời không khó khăn, chỉ phải kiên nhẫn chế biến một hồi mấy cái liền tốt. Lâm Phong tại trong phòng bếp vội vàng, thuận tiện còn muốn làm đơn giản một chút đồ ăn. Nhìn Tiêu Nhị bộ dạng này, đoán chừng cơm cũng không có ăn. Nhìn đến Lâm Phong tại trong phòng bếp bận rộn, Tiêu Nhị có chút xấu hổ. Nàng vốn muốn đi nhà bếp giúp đỡ, đúng lúc này, nàng ngoài cửa chuông cửa bị ấn vang. Tiêu Nhị lập tức đi mở cửa phòng, chỉ gặp một thanh niên tay nâng một bó hoa tươi, đang đứng tại cửa ra vào. Hắn tóc không biết vệt nhiều ít phát dầu, xem ra từng chiếc rõ ràng, sáng loáng rõ ràng xòe sáng. Lúc này hắn mang theo nở nụ cười, nhìn lấy Tiêu Nhị. Tiêu Nhị sững sờ một chút, sau đó mở miệng nói, "Làm sao ngươi tới?" Nam nhân cười hì hì hồi đáp, "Mấy ngày ngươi nghỉ ngơi, ta chuyên môn ghé thăm ngươi một chút." Tiêu Nhị nhìn đến đối phương, tựa hồ không quá cao hứng, nhưng nam nhân cũng rất như quen thuộc đi vào trong nhà. Tiêu Nhị cũng không có cách nào ngăn lại hắn, sau đó chỉ có thể để hắn tiến đến. Nam nhân này là công ty bọn họ một vị giám đốc điều hành nhi tử. Từ khi cùng một chỗ trong hội nghị gặp qua Tiêu Nhị sau, hắn thì nhìn lên Tiêu Nhị. Trong công ty triển khai mãnh liệt thế công, nhưng Tiêu Nhị đối với hắn cũng không quá cảm thấy hứng thú. Cái này người xem xét thì rất đầy mỡ, trong công ty danh tiếng cũng không tiện, thường xuyên truy cầu trong công ty nữ hải tử, một khi tới tay sau, qua không bao nhiêu thời gian liền sẽ bị ném bỏ. Dạng này người Tiêu Nhị là không biết nhìn lên hắn, nhưng nàng càng là lờ đi đối phương, nhiều mặt lại càng thấy đến có ý tứ, cho nên tình thế càng mạnh. Hôm nay thậm chí đi thẳng tới Tiêu Nhị trong nhà, hắn phối hợp ngồi ở trên ghế salon. Tiêu Nhị hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi là làm sao tìm được nhà ta? Nam nhân cười cười nói, cái này còn không dễ dàng sao, công ty có ngươi hồ sơ, phía trên có ngươi địa chỉ, ta nhìn một chút liền biết. Làm sao, ta thật xa qua đây xem ngươi, ngươi thật giống như không cao hứng lắm à? Tiêu Nhị nhấp nhô mở miệng nói, không hề không vui, chỉ là ngươi đến rất đột nhiên, ta không có cái gì chuẩn bị, không biết ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Nam nhân cười cười nói, ta nhìn ngươi gần nhất công ty rất nỗ lực, cũng là muốn ghé thăm ngươi một chút, thuận tiện cùng ngươi ra ngoài ăn một bữa cơm, ngươi bây giờ cương vị thật sự là quá mệt mỏi. Ngươi công tác lại nỗ lực, tiếp tục như vậy thân thể ngươi rất nhanh hội sụp đổ mất, ngươi tuổi trẻ lại xinh đẹp, không cần thiết cùng đồng dạng nhân viên một dạng đi bỏ công như vậy, ngươi có cùng nhẹ nhõm phương pháp, vượt qua càng tốt hơn sinh hoạt, thực sự không được, ta để ta thúc thúc cho ngươi rơi cái cương vị, bảo đảm so hiện đang thoải mái rất nhiều, lại kiếm được càng nhiều. Tiêu Nhị nghe ra đối phương rõ ràng là trong lời nói có hàm ý. Sau đó lắc lắc đầu nói, cảm tạ ngươi một phen ý đẹp, ta phụ mẫu từ nhỏ đã nói cho ta, không phải dùng ta chính mình nỗ lực kiếm được tiền, đại giới đều càng cao, ta cảm thấy ta hiện tại đưa vị rất tốt, không cần đi hắn cương vị. Nam nhân nghe xong, có chút bất mãn. Hắn như thế ám chỉ Tiêu Nhị, đối phương vậy mà không thèm chịu nể mặt mũi, thật sự là không quá thức thời. Sau đó hắn phong cách chuyển một cái, cười nhạt một tiếng, không đây là ngươi công tác quá mệt mỏi, ta nhìn ngươi cái này phương thức làm việc cũng không đúng lắm, tuy nhiên ngươi là cố gắng nhất, nhưng ngươi thành tích lại không thế nào cao, ta nghe lãnh đạo sau lưng nghị luận ngươi, đối ngươi đánh giá là hướng dễ nói, ngươi là rất nỗ lực nhân viên, hướng khó nghe nói, ngươi năng lực có chút bình thường, ở cái này trên cương vị hiệu suất không quá cao. Ta nghe ra bọn họ ý tứ, nếu như ngươi không thể có chỗ cải thiện lời nói, bọn họ có thể muốn hoán đổi ngươi, đến mức đổi đi nơi nào, vậy coi như nói không chừng, ta đây cũng là suy nghĩ cho ngươi, dù cho ngươi muốn lưu ở cái này cương vị, đoán chừng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cùng bị người điều đi, không bằng chính mình đi trước, dạng này còn có thể tranh thủ một cái chủ động, ngươi nói có phải không? Nam nhân nếu như mới vừa rồi là dụ dỗ lời nói, hiện tại cũng là uy hiếp. Thực lãnh đạo lời nói đều là hắn tạo ra. Lãnh đạo căn bản không có nói qua những thứ này. Hắn lời này ý tứ rất rõ ràng. Nếu như Tiêu Nhị có thể cùng với hắn một chỗ, liền có thể rất xuống tốt cương vị đi. Nếu như không đồng ý, vậy hắn thì sẽ vận dụng quan hệ, đem Tiêu Nhị rất xuống hơi kém cương vị đi. Hắn ý tứ Tiêu Nhị tự nhiên nghe rõ, cho nên sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi. Những ngày này, nàng vốn là bởi vì công tác rất tiểu tụy, hiện tại còn muốn bị loại người này uy hiếp, thật sự là quá phiền muộn. Bất quá, bất luận là đối mặt uy hiếp vẫn là dụ dỗ, nàng cũng sẽ không dao động. Cho nên nàng trực tiếp làm nói ra, nếu như công ty thật cảm thấy ta không thích hợp, ta nguyện ý tiếp nhận điều phối, nếu như điều phối mới chức vị ta không thể tiếp nhận, nếu không ta thì từ chức tốt, hôm nay ta rất mệt mỏi, cảm tạ ngươi có thể tới nhìn ta, nhưng ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta sẽ không tiễn. Nói đến phân thượng này, nàng không muốn lại cùng đối phương lãng phí thời gian, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Nam nhân sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Hôm nay bị vốn cho rằng chủ động tới đến Tiêu Nhị nhà, đi qua một phen nói chuyện với nhau, có thể đem sự tình giải quyết. Trước đó trong công ty, Tiêu Nhị cố ý xa lánh hắn. Hắn cảm thấy đây chẳng qua là nữ hài tử không có ý tứ thôi. Tìm không có người địa phương liền sẽ khác nhau rất lớn. Hắn điều tra qua Tiêu Nhị bối cảnh, gia đình điều kiện rất bình thường. Loại này xuất thân nữ hài hắn thấy đều rất tốt giải quyết, thực sự không được lại hù dọa một chút là được. Nhưng không nghĩ tới, Tiêu Nhị vậy mà mềm không được cứng không xong, còn trực tiếp đuổi hắn đi. Cái này khiến hắn triệt để phẫn nộ. "Tốt, rất tốt, ngươi rất có tính cách, ta rất thưởng thức ngươi thái độ, vậy ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn." Hắn mang theo cười lạnh, liên tục nói mấy cái rất chữ, không có chữ đều mang âm dương quái khí. Hắn khinh thường nhìn Tiêu Nhị liếc một chút, thiện tay đem vừa mới lấy ra hoa tươi cầm lên. "Cái này hoa xem ra ngươi cũng sẽ không muốn, ngươi bận rộn như vậy, đoán chừng cũng không có thời gian ngắm hoa, ta liền lấy đi." Nói xong, hắn bước lớn rời đi Tiêu Nhị nhà. Nhìn hắn đi, Tiêu Nhị hít sâu một hơi. Nguyên bản nàng công tác mặc dù mệt, nhưng là nàng tâm tình lại rất bình thản. Bây giờ bị gia hỏa này nhất quấy rầy, Tiêu Nhị tâm tình triệt để không tốt. Loại này người xem xét cũng là bụng dạ hẹp hòi cái thế hệ, quay đầu nhất định sẽ trả thù hắn. Đang lúc nàng một mặt phiền muộn thời điểm, Lâm Phong bưng lấy nấu xong thuốc bổ từ trong phòng bếp đi ra. Nhân lúc còn nóng ăn đi, nóng lấy ăn vị đạo tốt nhất. Tiêu Nhị lại có chút vô kế khả thi. Ta khả năng dùng không bao lâu cũng không cần ăn những thứ này thuốc bổ. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Ngươi cảm thấy hắn cái này có thể đem ngươi từ hiện tại trên cương vị điều đi. Vừa mới Lâm Phong tại trong phòng bếp cũng nghe được, chỉ là hắn vội vàng làm thuốc bổ, chưa hề đi ra mà thôi. Tiêu Nhị gật gật đầu. Cái này xác thực rất có thể, thúc thúc hắn là công ty bên trong xếp hạng thứ 2 đại cổ đông, trừ chủ tịch bên ngoài, cũng là thúc thúc hắn quyền uy lớn nhất, chỉ cần thúc thúc hắn nói một câu, ta bị điều đi quét nhà cầu cũng có thể, chỉ có chủ tịch có thể bảo trụ ta, nhưng ta cùng chủ tịch không thân chẳng quen, hắn như thế nào lại vì ta nói chuyện đây. Lâm Phong nghe vậy, đem thuốc bổ đẩy đến Tiêu Nhị trước mặt. Không dùng đem sự tình nghĩ đến hư hỏng như vậy, ăn trước à, ăn xong, tâm tình liền sẽ tốt, không chừng đến thời điểm thì có biện pháp, nếu như hắn chân báo phục ngươi, ngươi đang giàu gì cũng không mượn. Tiêu Nhị gật gật đầu. Nếu như không là có Lâm Phong ủng hộ và an ủi, nàng hiện tại đoán chừng hội càng phát sầu. Nàng cầm lấy cái môi ăn một miếng, quả nhiên ăn rất ngon. Vẫn là Lâm Phong chế tác thuốc bổ mức độ càng cao. Chỉ chốc lát, một chén thuốc bổ thì ăn hết. Rất nhanh, nàng cảm giác một trận buồn ngủ đánh tới. Cái này thuốc bổ có an thần công hiệu, ăn rất muốn ngủ cảm giác. Sau đó nàng trở lại trong phòng nghỉ ngơi đi. Lâm Phong thu thập xong đồ vật, trở lại gian phòng của mình. Vừa mới hắn cũng nghe đến nam nhân uy hiếp, tuy nhiên hắn trước đó chưa thấy qua gia hỏa này, nhưng theo hắn lời nói trong cử chỉ, là hắn biết đây nhất định không phải một cái tốt. Tuy nhiên hắn an ủi Tiêu Nhị không cần lo lắng, nhưng thực cũng không thể không lo lắng. Tiêu Nhị không chỗ nương tựa, không có cách nào giải quyết đối phương, cho nên chỉ có thể từ hắn xuất thủ. Sau đó hắn lập tức lấy điện thoại ra, đánh cho Tiêu Nhị công ty vị kia nữ giám đốc điều hành. Chương 1147, thu mua kế hoạch. Từ khi lên mấy lần giao lưu, hai người quan hệ tuy nhiên chưa nói tới có giao tình, nhưng cũng coi là người quen. Hỏi một số tình huống căn bản vẫn là có thể. Rất nhanh điện thoại kết nối. Bên trong truyền đến thanh âm nữ nhân. Ngươi thế nhưng là khách hít đến a, có thể gọi điện thoại cho ta nhất định là có chuyện đi. Lâm Phong thẳng thắn nói ra, ta muốn theo ngươi hỏi thăm một người, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta một chút. Cái gì người? Công ty của các ngươi một cái nhị đại. Lâm Phong đem vừa nãy cái kia nam nhân tình huống nói đơn giản một chút. Nữ nhân lập tức cười cười. Nguyên lai là hắn à, hắn là chúng ta phó tổng giám đốc cháu trai, để ta đoán một chút nhìn, hắn khẳng định là đi quay rối ngươi bằng hữu đi thôi. Làm sao ngươi biết? Lâm Phong có chút hiếu kỳ. Nữ nhân nhẹ hừ một tiếng. Hắn ta còn không biết hắn sao, trong công ty nữ nhân, trừ ta hắn có dám quay rối bên ngoài, không, có hắn có dám quay rối, ngươi bằng hữu dung mạo xinh đẹp, tính cách cũng tốt, hắn khẳng định là để mắt tới nàng, bằng không ngươi cũng sẽ không gọi điện thoại cho ta. Lúc trước ta không coi trọng ngươi bằng hữu đến công ty của chúng ta nguyên nhân, trừ nàng bằng cấp cùng năng lực bên ngoài, chính là nàng tính cách. Bất luận là tại công ty bên ngoài kéo nghiệp vụ, vẫn là trong công ty, hắn đều sẽ bị rất nhiều người để mắt tới, mà nàng có không nguyện ý dùng trên người mình ưu thế đi cùng người khác tiến hành giá trị trao đổi, tự nhiên sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, mà chính nàng không có cách nào giải quyết, sau cùng rất có thể đi không xa. hiện tại quả nhiên theo ta nói đến, ngươi có thể giúp nàng ở bên ngoài kéo đến đầu tư, để cho nàng chuyển chính thức, hiện tại nàng bị chúng ta phó tổng cháu trai để mắt tới, ngươi muốn làm sao làm, ta có thể nói cho ngươi, vị này phó tổng thực lực rất mạnh, ta có thể không có năng lực giúp ngươi. Mà lại dù cho ta có thể giúp ngươi, ngươi cùng ta quan hệ cũng không đủ, ta càng không sẽ giúp ngươi. Lâm Phong nghe xong cười. Ngươi lời nói này ngược lại là thẳng tắp trắng. Nữ nhân cũng là cười cười. Ta chính là tính cách. Một lát sau, Lâm Phong mở miệng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không muốn ngươi giúp bận điệu, ta y nguyên có thể đem vấn đề giải quyết. Ngươi thì tự tin như vậy, đây chính là công ty của chúng ta nội bộ sự vụ, ngươi một ngoại nhân như thế nào nhúng tay? Nữ nhân đối Lâm Phong lời nói rất là không tin. Ta hiện tại không giải thích với ngươi, ngươi thì nhìn lấy tốt. Lâm Phong bên này lại là tràn đầy tự tin. Vậy được rồi, ta thì chờ mong ngươi biểu hiện. Nói xong nữ nhân cúp điện thoại. Lâm Phong được đến chính mình cần tin tức, tiếp xuống tới dù cho bắt đầu hành động. Hắn đầu tiên cho Lý Tiên Sinh đánh tới. Nhìn đến Lâm Phong có thể chủ động cho hắn đánh tới, Lý Tiên Sinh rất cao hứng. Lâm Ngự Y Y, ngươi hôm nay làm sao cho ta đánh tới, có phải là có chuyện gì hay không? Hắn biết rõ, Lâm Phong không có việc gì sẽ không tìm hắn. Ta thật có chuyện này muốn cho ngươi giúp đỡ. Cái kia ngươi cứ nói đi, ngươi cứu ta một mạng, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định đem hết toàn lực đi làm. Lâm Phong đem Tiêu Nhị công ty tình huống theo hắn nói đơn giản một chút. Lý Tiên Sinh sinh ý rất lớn, nhân mạch cũng vô cùng rộng, có lẽ có thể đối với chuyện này giúp một tay. Nghe xong Lâm Phong giới thiệu, Lý Tiên phía trên trả lời, ngươi nói công ty này thế nhưng là chúng ta Đế Đô xếp hạng trước 3 tài chính công ty, bọn họ chủ tịch là một cái vô cùng có nhân vật thực lực, ta theo hắn quan hệ cũng không tệ lắm, ta có thể vì ngươi nói một câu, nhưng có thể hay không có tác dụng cũng không biết, rốt cuộc ta theo hắn thực lực so ra còn có chênh lệch rất lớn, theo hắn giao tình cũng không phải sâu như vậy. Lâm Phong bên này đáp lại nói, ta không cần đi tìm bọn họ chủ tịch cầu tình, ta chỉ muốn biết công ty bọn họ cổ quyền kết cấu, có khả năng hay không thu mua bọn họ cổ quyền, thành vì công ty bọn họ xếp hạng trước nhị cổ đông, thậm chí thành là lớn nhất cổ đông. Lý Tiên Sinh nghe xong triệt để ngốc. Không nghĩ tới Lâm Phong khẩu vị đã vậy còn quá lớn. Ngươi là nghiêm túc sao? Công ty bọn họ thế nhưng là tư bản to lớn, cho dù là bọn họ chủ tịch, cầm cổ tỷ lệ cũng chỉ có 20% hai bên. Không sao, để ta suy nghĩ biện pháp một chút, có lẽ có thể liệu một phen. Lâm Phong thời gian dài như vậy đến, tiền tài đã phi thường to lớn, không nhất định so với đối phương thiếu. Nếu như hắn lại tìm người khác giúp đỡ, cần phải có thể cầm tới 2 thành trở lên cổ quyền. Đến lúc đó, hắn sẽ thành Tiêu Nhị công ty lớn nhất đại cổ đông. Như thế lời nói, tự nhiên là không dùng vì Tiêu Nhị sự tình mà lo lắng. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng không phải tất cả đều vì Tiêu Nhị, càng không phải là nhất thời xúc động. Hắn từ khi đi tới Đế Đô, vẫn chủ tính lấy mới thanh âm. Nhìn qua rất nhiều ngành nghề sau, Lâm Phong minh bạch một cái đạo lý, nếu như muốn kiếm tiền lời nói, không có gì so tiền đẻ ra tiền sinh ý càng nhanh. Bất luận cái gì có thực thể sinh ý hiệu suất đều sẽ biến thấp, chỉ có tiền đẻ ra tiền trực tiếp nhất. Mà Tiêu Nhị công ty chính là như vậy một công ty. Nếu như cầm tới quyền khống chế, về sau bất luận hắn làm gì nữa sự tình, cơ bản đều không dùng đang vì tiền phát sầu. Lý Tiên Sinh lập tức giúp Lâm Phong bàn tính một chút. Muốn thu mua 20% trở lên cổ phần, chí ít cần hơn 100 tỷ tiền tài. Lúc này hắn kiên định mở miệng nói, ngươi cứu công ty của ta một mạng, cũng cứu ta một mạng, công ty của ta tăng thêm chỗ có thân ra, chung vào một chỗ, có thể cầm tới 50 tỷ tiền tài, ngươi nếu có thể lại tiếp cận 50 tỷ tiền tài, vấn đề này thì có hy vọng, bất quá trừ tiền tài bên ngoài, còn có một cái chỗ khó, cái này công ty là cái tốt mua bán, nhưng cái kia cổ đông cũng chưa chắc nguyện ý xuất thủ a, ngươi muốn đi thuyết phục bọn họ mới được. Lâm Phong gật gật đầu. Cái này ta rõ ràng, vấn đề tiền bạc, ngươi không thể liều mạng như vậy. Nếu như ngươi thực đang muốn giúp bận điệu, ra 10 tỷ liền đầy đủ, đối với ngươi bên này, vừa mới chậm tới, chính là mở rộng thời cơ tốt, không thể đem lực lượng đều đặt ở ta bên này, ta cũng sẽ không tiếp nhận. Lý Tiên Sinh nghe xong rất cảm động. Lâm Phong chính là khắp nơi vì hắn suy nghĩ. Tốt, 10 tỷ thì 10 tỷ, nếu như ngươi còn lại tiền không lấy được, tùy thời thông báo ta. Hai người thương lượng xong về sau, Lâm Phong tiếp vào một phần cổ quyền kết cấu tư liệu. Đây là Tiêu Nhị công ty các cổ đông tin tức. Lý Tiên Sinh cùng những thứ này người đều rất quen thuộc. Làm đến phần tài liệu này không phải việc khó. Cầm tới phần tài liệu này, Lâm Phong thì tâm lý nắm chắc. Hắn lập tức cho Giang Thành Trương Bội Lôi gọi điện thoại. Trương Bội Lôi bên kia bàn tính một chút, có thể lấy ra 10 tỷ tiền tài. Nếu như lấy ra cùng nhiều cũng không phải là không được, nhưng Giang Thành bên kia cũng cần đại lượng tiền tài duy trì, hết thảy 20 tỷ, còn kém 80 tỷ, còn lại cũng chỉ có thể tìm Vương Đa Đa cùng nàng những cái kia nhân mạch mượn. Tiêu Nhị công ty giá trị không phải vậy không cần phải nói, những thứ này người cũng đều rất rõ ràng. Cầm công ty chưa cổ quyền làm thế chấp, không khó lắm mượn đến. Sau đó hắn lập tức tìm tới Vương Đa Đa, nói ra bản thân muốn thu mua cổ quyền sự tình. Sau khi nghe xong, Vương Đa Đa biểu thị tán thành. Đầu tiên nàng cũng nhìn kỹ cái này so thu mua. Ba nàng dạy nàng rất nhiều liên quan tới thu mua tri thức. Muốn phải nhanh chóng khuyết trương đại quy mô hoặc là tiến vào một cái ngành nghề, biện pháp nhanh nhất cũng là thu mua. Mà Tiêu Nhị công ty tình huống nàng trước đó cũng có một chút giải. Tuyệt đối là chất lượng tốt tư sản. Chỉ cần có thể thu mua đến, cũng là kiếm được. Ta đồng ý ngươi ý nghĩ, ngươi cần tiền tài ta cũng có thể để cho ta cha tiến hành chống đỡ. Bất quá những cái kia cổ đông đoán chừng không quá nguyện ý bán cổ quyền a, bằng không tốt như vậy công ty, sớm đã có người nhớ thương phía trên. Cùng Lý Tiên Sinh ý nghĩ một mực. Vương Đa Đa cảm thấy tiền tài đến không là vấn đề, mấu chốt là những thứ này cổ đông có thể hay không nguyện ý xuất thủ. Lâm Phong đem vừa mới được đến cổ đông tin tức đưa cho Vương Đa Đa. Đây là công ty bọn họ chỗ có cổ đông tin tức, là Lâm Tiên Sinh theo nhân sĩ nội bộ cái kia bên trong đặt được, ngươi nhìn ra cái gì đặc điểm không có? Vương Đa Đa cầm lên nhìn kỹ một hồi, rất nhanh phát hiện vấn đề. công ty đầu cổ quyền rất tập trung, đằng sau cổ quyền rất phân tán. Lâm Phong gật gật đầu. Đúng, công ty có rất nhiều tiểu cổ đông, bọn họ cổ quyền rất phân tán, bọn họ tổng cầm cổ cao đến 40%, những thứ này người cầm cổ mặc dù nhiều, nhưng quyền lợi lại rất nhỏ, căn bản là trong công ty ở mép người, không có cái gì quyền quyết định. Ta đoán cái này là công ty đại cổ đông cố ý mới thôi, chính là vì đem quyền lợi tận lực tập trung ở số ít mấy cái đại cổ đông trong tay, đối với mấy cái này tiểu cổ đông tiến hành phân quyền quản thúc. Dạng này cổ quyền kết cấu, tiểu cổ đông khẳng định không có thiếu bị khinh bỉ, đối công ty bất mãn cần phải rất lớn, chỉ cần chúng ta làm tốt khuyến bảo, rất dễ dàng thì sẽ nhận được bọn họ chống đỡ. Vương Đa Đa nghe vậy nháy mắt mấy cái, lộ ra có chút kinh ngạc. Ngươi nói rất có đạo lý, ngươi là cái gì thời điểm học những vật này, mức độ nhanh bắt kịp ta. Lâm Phong cười cười, ta chính là theo ngươi học a. Vương Đa Đa lập tức bĩu môi, ta lại không có dạy ngươi, ngươi làm sao có khả năng là cùng ta học, ngươi khẳng định là tại nói móc ta. À, ta biết, ngươi là cùng vị kia Trương tổng học, đúng hay không? Trong miệng nàng Trương tổng tự nhiên là Trương Bội Lôi. So với thương nghiệp mức độ, Trương Bội Lôi là tối cao. Xác thực, lúc trước Trương Bội Lôi vì làm cho Lâm Phong mau chóng học hội công ty quản lý, dạy cho hắn rất nhiều thực dụng đồ vật. Những thứ này cơ bản đều là tinh hoa, để Lâm Phong tiến bộ rất nhanh. Chương 1148, hai cái nan đề. Thương lượng xong thành về sau, hai người lập tức triển khai hành động. Vương Đa Đa trước cho phụ thân nàng gọi điện thoại, nói rõ tình huống. Vương Hóa Vân nghe nói là Lâm Phong kế hoạch, biểu thị hoàn toàn đồng ý. Hắn cũng rất xem trọng cái này so đầu tư. Đến mức 80 tỷ tiền tài, với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Sau đó tiền vấn đề cơ bản thì không có vấn đề. Còn lại cũng là đi thuyết phục những thứ này cổ đông. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lập tức dựa theo địa chỉ, lần lượt tìm tới những thứ này người. Nhìn đến Lâm Phong có thể tìm tới bọn họ đều thật bất ngờ. Sau đó Lâm Phong nói rõ với bọn họ ý đồ đến. Nghe xong Lâm Phong là đến thu mua cổ quyền, bọn họ đều có chút khó khăn. Xem ra không quá nguyện ý bán ra. Nhưng Lâm Phong đã sớm chuẩn bị, đem bọn hắn tình cảnh cùng chính mình điều kiện đưa ra sau. Rất nhiều người đều cải biến ý nghĩ. Bọn họ những thứ này tiểu cổ đông lưu trong công ty cũng không có ý gì. Đối công ty không có bất kỳ cái gì quyền khống chế, thậm chí ngay cả phân hoa hồng đều rất khó chiếm được. Mà Lâm Phong chẳng những đến thu mua bọn họ cổ quyền, cho ra giá cả còn rất không tệ. Cho nên bọn họ rất nhiều đều đồng ý. Mấy cái ngày thời gian, Lâm Phong thì thu mua 10% cổ quyền. Mà Tiêu Nhị bên này, trong công ty quả nhiên gặp phải phiền phức. Nam nhân không phải tùy tiện nói một chút, mà chính là thật lấy hành động. Hai ngày này Tiêu Nhị mỗi ngày đều hội tiếp đến đại lượng nhiệm vụ, để cho nàng bận bịu không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi. Đây chính là nam nhân trả thù phương thức. Tiêu Nhị không là ưa thích chính mình nỗ lực sao? Vậy liền để nàng nỗ lực cái đầy đủ. Đây là trước giáo huấn nàng một chút, cho nàng một chút đau khổ nếm thử. Nếu như nàng tức thời, hết thảy còn đều dễ thương lượng. Nếu như nàng còn không tức thời, vậy liền lấy càng thủ đoạn cường ngạnh. Đối mặt dạng này cục diện, Tiêu Nhị cũng là vô cùng im lặng. Gặp gỡ nhỏ như vậy người, chỉ có thể tự nhận không may. Lúc này nàng đã làm tốt từ trước chuẩn bị. Nếu như thực sự không được, nàng chỉ có thể rời đi nơi này. Mà Lâm Phong bên này còn đang gia tăng hành động tốc độ. Lại qua 2 ngày, còn lại 20% cổ quyền cũng bị Lâm Phong cơ bản nói tốt. Nhưng những thứ này tiểu cổ đông đều có một cái lo lắng. Bọn họ tuy nhiên có thể đem cổ quyền bán cho Lâm Phong, nhưng nếu như các cổ đông tập thể phản đối lời nói, vậy cái này cổ quyền cũng là không thể thành giao. Nói cách khác, bọn họ cổ quyền muốn thành công chuyển nhượng, chẳng những cần bọn họ đồng ý, còn cần còn lại cổ đông không phản đối, mà còn lại cổ đông chiếm cổ 70%, chỉ cần vượt qua 51% phản đối, cổ quyền thu mua liền sẽ bị xem như vô hiệu. Mà ngược lại, Lâm Phong nếu như có thể thuyết phục mặt khác cầm cổ vượt qua 21% cổ đông thì có thể thuận lợi thông qua, mà còn lại những cái kia cổ đông trên cơ bản sẽ không bán đứng chính mình cổ phiếu. Cho nên Lâm Phong chỉ có thể muốn một số hắn biện pháp. Lâm Phong nghe xong, nói cho bọn hắn không cần lo lắng. Những chuyện này hắn hội đi cân nhắc. Tại còn lại 70% cổ phần bên trong, Tiêu Nhị công ty lớn nhất đại lão bản, cũng chính là đương nhiệm chủ tịch. Hắn nắm giữ gần 3 thành cổ phần, còn lại 40% nắm giữ tại 4 người trong tay. Mà cái kia nam nhân thúc thúc, cầm cổ đại khái vì 15%. Cái kia người giám đốc điều hành, bọn hắn một nhà cầm cổ đại khái vì 10%. Còn lại hai cái cổ đông tổng cộng cầm cổ 15% hai bên. Chủ tịch đoán chừng là không biết đứng tại hắn bên này. Cái kia nam nhân thúc thúc cũng là Lâm Phong muốn đối phó, cho nên hắn muốn giải quyết cũng là cái kia nữ giám đốc điều hành cùng còn lại mặt khác cổ đông. Chỉ cần giải quyết ba người này, hết thảy thì đều thuận lợi. Bất quá ba người này cũng không giống như những thứ này tiểu cổ đông tốt như vậy thương lượng, cùng bọn hắn đàm phán cần một số thẻ đánh bạc. Lâm Phong lớn nhất trước tìm đến cũng là nữ giám đốc điều hành. Nghe xong Lâm Phong đã đem cái kia 30% tiểu cổ đông đều giải quyết, nàng thật bất ngờ. Ha ha, ta còn thực sự xem thường ngươi, ngươi thật có chút bản lĩnh, nhiều người như vậy nhiều như vậy tiền tài, ngươi vậy mà có thể trong vòng mấy ngày gom góp đủ, bất quá ngươi bây giờ còn chưa tính toán thành công, dựa theo công ty điều lệ, trọng đại cổ quyền chuyển nhượng, cần đi qua hội đồng quản trị phê chuẩn, bỏ phiếu tỷ lệ muốn vượt qua 50%, ta bên này có bao nhiêu phiếu ngươi rất rõ ràng, nếu như ta thẻ ngươi một chút, ngươi trước nỗ lực đều là uổng phí. Lâm Phong nghe vậy cười cười, ta chính là biết rằng này, cho nên mới tới tìm ngươi thương lượng, ngươi mở điều kiện a, cần ta ra điều kiện gì, ngươi có thể đứng ở ta nơi này một bên. Cái này nữ nhân vô cùng thông minh, theo nàng vòng vo đùa nghịch tâm cơ đều là không có dụng. Bởi vậy Lâm Phong gọn gàng làm cho đối phương ra điều kiện. Nữ nhân cười cười nói, ngươi cảm thấy ta loại này người hội thiếu cái gì đồ vật sao? Ngươi có thể lấy ra cái gì đồ vật để ta độc lòng? Ngược lại, ta trong công ty là nhân vật số 3, tại ta trên đỉnh đầu thì hai người, nếu như ngươi thành công thu mua những cái kia cổ đông cổ phần, ngươi đem vượt qua ta, thành ta tân lão bản, ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi chạy đến trên đầu ta à? Lâm Phong nghe vậy, mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta chỉ đối công ty dám hứng thú, đối với các ngươi công tác cụ thể ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nếu như ta làm công ty của các ngươi lớn nhất đại cổ đông, ta đệ nhất kiện muốn làm sự tình cũng là đem cái kia ra hỏa thúc thúc đá ra công ty, không có hắn, ngươi vị trí liền hướng tiền đệ một vị, cùng trước đó bảo trì không thay đổi. Mà lại ta cũng có thể theo ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi cùng ta liên thủ, ta xách đi hắn, lập tức để ngươi thay thế vị trí hắn, cứ như vậy, ngươi chẳng những sẽ không lỗ, sẽ còn chiếm tiện nghi. Đối với dạng này nữ cường nhân, Lâm Phong rất biết nàng cần gì. Nàng lớn nhất muốn đồ vật cũng là quyền lực. Đây cũng là nàng quan tâm nhất. Bằng không lời nói, nàng làm một cái nữ nhân, không cần thiết chính mình đi ra cùng các nam nhân chém giết. Mà lại vừa mới nàng lời nói cũng ám chỉ Lâm Phong. Nàng quan tâm cũng là trong công ty bài vị, Lâm Phong không có trước khi đến, nàng xếp hạng thứ 3. Lâm Phong đến về sau, nàng cũng không thể địa vị hạ xuống đi. Cho nên nàng có thể chống đỡ Lâm Phong, nhưng nàng nhất định phải đạt được thiết thực chỗ tốt. Nữ nhân sau khi nghe xong, hài lòng cười cười. Xem ra đầu óc ngươi còn không ngu ngốc, một chút liền rõ ràng, nhưng đáng tiếc, chỉ có ta ủng hộ ngươi là không có dụng, cái kia hai cái cổ đông mới là quan trọng, tuy nhiên bọn họ không có ta cổ phần nhiều, nhưng bọn hắn nhưng so với ta khó giải quyết, bên trong một cái là chủ tịch Tâm Phúc. Hắn tại hội đồng quản trị phía trên nhân vật vẫn luôn là nhấc tay đảng, chủ tịch muốn làm gì hắn thì nhấc tay, không cho làm thì không giơ tay, ngươi không có khả năng giải quyết hắn. Trừ hắn ra, hai vị một cái cổ đông càng khó giải quyết, hắn nhưng là cái người thần bí, chúng ta hội đồng quản trị đều không đến lái qua, nhưng không ai dám không tôn trọng hắn ý tứ, hắn chỉ đập một người thư ký đến, thay hắn làm quyết định, ta cũng chỉ gặp qua hắn vài lần thôi, hắn là khó khăn nhất làm, ta đoán ngươi liền gặp hắn một lần cơ hội đều không có. Không có hai người bọn họ, ta dù cho có thể hợp tác với ngươi, cũng không dùng tác dụng gì, cho nên ngươi vẫn là trên người bọn hắn đi nghĩ một chút biện pháp a. Nếu như ngươi có thể đem hai người bọn họ đều giải quyết, ta suy nghĩ thêm hợp tác với ngươi, bằng không lời nói, ta coi như ngươi không nói gì qua. Nữ nhân lúc này dự định trước xem chừng một chút. Nàng là không thể nào chủ động phóng ra bước đầu tiên. Tuy nhiên nàng nương tựa theo nàng lão công bối cảnh cũng không sợ chủ tịch, nhưng nàng cũng không muốn làm cái này tiên phong. Vạn nhất thất bại, cục diện sẽ rất bị động. Lâm Phong đồng ý nàng thuyết pháp. Tốt, bất luận hai người kia nhiều sao khó giải quyết, ta đều biết đi nghĩ biện pháp, ngươi chờ ta tin tức. Sau khi để điện thoại xuống, Vương Đa đã hỏi, nàng ngược lại là nghe thông minh, nếu như ngươi có thể được đến hai người kia đồng ý, bị nói là đem cái kia ra hỏa thúc thúc đuổi đi, cũng là ngươi muốn đuổi đi chủ tịch cũng không phải việc khó, nàng làm một chút mạo hiểm cũng không muốn gánh chịu. Lâm Phong mỉm cười. Nàng điệu đầu xà, ta là người ngoài, nàng đối ta năng lực đồng thời không tín nhiệm, làm như vậy cũng là có thể lý giải. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Nghe nàng ý tứ, hai người kia xác thực rất khó làm a. Lâm Phong khẽ mỉm cười nói, vẫn là câu nói kia, không khó làm, sớm đã có người làm như thế, cũng không tới phiên chúng ta, đây chính là nhân sinh niềm vui thú, điều sổ sách người khác làm không được sự tình, còn lại cái này hai khối đều là xương cứng. Chúng ta từng khối gặm, đi trước nhà thứ nhất nhìn xem. Vương Đa Đa thưởng thức nhất cũng là Lâm Phong loại này không chịu thua tinh thần, cho nên nàng cũng phải cùng Lâm Phong cùng đi thử một chút. Trước đó Lâm Phong đã thu hoạch được vị kia cổ đồng phương thức liên lạc, cho nên rất nhanh liền cùng hắn bắt được liên lạc. Nghe xong Lâm Phong cần hắn chống đỡ, đối phương châm chọc khiêu khích nói ra, ngươi nghĩ đến có chút quá nhiều, lão bản của chúng ta lúc trước chỗ lấy tiến hành dạng này cổ quyền bố cục, cũng là muốn chính mình trưởng khống công ty toàn cục, ngươi bây giờ lại muốn đem những cái kia phân tán cổ quyền đều tụ tập lại, cùng hắn địa vị ngang nhau, ta thật bội phục đầu óc ngươi a, ngươi cảm thấy hắn sẽ đồng ý sao? Lâm Phong hồi đáp, ta biết hắn sẽ không đồng ý, ta hiện tại muốn nhìn ngươi một chút ý nghĩ. Đối phương cười lạnh, ta từ trước đến nay là đứng tại chủ tịch bên này, hắn không đồng ý, ta thì sẽ không đồng ý. Ngươi tại sao muốn như thế rốt cục hắn đây? Lâm Phong có chút không hiểu hỏi, cái này có liên hệ với ngươi sao? Không có hắn sự tình ta thì treo, ta cũng khuyên ngươi một câu, khắc lãng phí thời gian. Nói xong đối phương thì cúp điện thoại. Đối phương thái độ rất ngạo mạn, tựa hồ không muốn cùng Lâm Phong nói nhiều một câu. Chương 1149, công ty chuyện cũ. Lâm Phong cũng không ngoài ý muốn, loại tình huống này hắn trước đó cũng nghĩ đến. Hắn đành phải bấm mặt khác một cái dãy số. Đây là một cái khác cổ đông. Nhưng Lâm Phong đánh nửa ngày, một chiếc điện thoại cũng không có đả thông. Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười. Chính như nữ nhân châu nói, hai cái này mới là lớn nhất chỗ khó. Một cái trực tiếp cự tuyệt, một cái liền điện thoại đều đánh không thông. Nhìn đến rất thật có chút độ khó khăn a. Mà lúc này, tại một bên khác, đã có người đem Lâm Phong thu mua công ty cổ quyền tin tức nói cho chủ tịch. Rốt cuộc lớn như vậy sự tình, là không thể nào làm được giữ bí mật. Lúc này to như vậy văn phòng bên trong ngồi đấy ba người, ngồi đang ngồi ở giữa là chủ tịch. Bên cạnh đều ngồi đợi một cái đại cổ đông, bên trong một cái cũng là cái kia nam nhân thúc thúc, mặt khác một cái cũng là vừa mới từ chối không tiếp Lâm Phong cổ đông. Ba người đang thương lượng Lâm Phong muốn thu mua cổ quyền sự tình. Chủ tịch, tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng, vậy mà đánh tới công ty của chúng ta chú ý, ta điều tra một chút, những cái kia tiểu cổ đông vậy mà đều bị hắn thuyết phục, định đem cổ phiếu bán cho hắn đây. Ngồi tại ở giữa nhất chủ tịch cười cười, công ty của chúng ta điều lệ các ngươi đều rõ ràng, không có chúng ta đồng ý, bọn họ giao dịch là thất hứa, ta ngược lại là rất ngạc nhiên, là ai ý đồ thu mua công ty của chúng ta? Chủ tịch xem ra hơn 50 tuổi bộ dáng, dáng người hơi có vẻ cồng kềnh, trên nét mặt mang theo vài phần tiểu căng chi sắc. Sớm tại lúc trước, hắn thì để đó có người cùng hắn tranh đoạt quyền lợi, cho nên đoán chừng đem còn lại cổ đông cổ quyền đánh tan, đồng thời không cách nào tùy tiện sửa đổi. Hiện tại Lâm Phong muốn đột phá tầng này tầng trở ngại, tỷ lệ ước bằng không. Bởi vậy hắn tuyệt không lo lắng. Duy nhất để hắn có một ít hứng thú cũng là Lâm Phong thân phận. Người đế đô bên trong, đối hắn công ty từng có ý nghĩ rất nhiều người, nhưng đều thất bại hoặc là từ bỏ. Đó là bởi vì bọn họ cũng đều biết bọn họ thiết trí những thứ này bình thường. Kết quả còn không người nào dám tới nếm thử, loại này người hắn ngược lại là muốn nhận thức một chút. Bởi vì sự tình phát sinh so sánh đột nhiên, bọn họ đối Lâm Phong còn không phải rất giải. Bất quá dựa theo bọn họ suy luận, Lâm Phong cũng không người địa phương. Bởi vì người địa phương đều sẽ rõ ràng bọn họ tình huống biết không nhiều làm loại chuyện ngu này. Bởi vì ba người cũng không có quá coi Lâm Phong là chuyện. Bởi vậy dù cho biết Lâm Phong kế hoạch về sau, cũng không có tính toán bắt lấy cái gì ngăn cản hành động. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, chờ đợi Lâm Phong chỉ có một cái kết quả, cái kia chính là thất bại. Mà Lâm Phong bên này lại lần nữa cho nữ giám đốc điều hành gọi điện thoại. Thế nào, có phải hay không bị chửi mắng té tát? Nữ nhân mang theo cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí mở miệng nói. Lâm Phong không có trả lời, mà chính là hỏi, ta muốn từ ngươi cái này cần đến một số tin tức, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta. Cái kia phải muốn nhìn ngươi hỏi là tin tức gì? Rất đơn giản, chủ yếu vấn đề thì hai cái, các ngươi chủ tịch cái kia nhấc tay đảng, hắn là tình huống như thế nào, vì cái gì hắn muốn chết như vậy trùng tại các ngươi chủ tịch, ta muốn biết bọn họ trước đó có cái gì dạng giao tình. Nữ nhân suy nghĩ một chút nói, vậy sẽ phải nói một câu công ty của chúng ta lịch sử, công ty này thực không phải chúng ta hiện tại chủ tịch sáng tạo, nhưng về sau lại rơi vào đương nhiệm chủ tịch trong tay, trong thời gian này trải qua một trận rất tàn khốc đấu tranh, trước đó lao cổ đồng trừ đương nhiệm chủ tịch bên ngoài, chỉ còn lại hắn một cái, bọn họ chỉ thấy được cơ sở phát sinh qua cái gì, chỉ có hai người bọn họ rõ ràng nhất. Bất quá rất nhiều người suy đoán, hắn tại cái kia lần đấu tranh bên trong, làm ra nhân vật đồng thời không vẻ vang, có tay cầm bị chộp vào đương nhiệm chủ tịch trong tay, bởi vậy hắn thì bán tiền nhiệm chủ tịch, mà hắn tại cái kia chàng đấu tranh bên trong, ra không ít lực, bởi vậy được đến may mắn thoát khỏi, từ đó về sau, tân nhiệm chủ tịch đắc thế, hắn sợ hãi mất đi chính mình vị trí, bởi vậy chỉ có thể theo sát. Nghe xong nữ nhân giảng giải, Lâm Phong gật gật đầu. Thì ra là thế, công ty của các ngươi không nghĩ tới còn có như thế lịch sử, bất quá ngươi giảng được vẫn còn có chút mơ hồ, ta muốn giải đến càng rõ ràng một số. Nữ nhân lại bất đắc dĩ nói ra, ta đây có thể giúp không ngươi, ta cũng là nghe người ta nói, rốt cuộc lúc đó ta còn không có trong công ty. Vậy hắn người trong cuộc đây? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Người khác trong công ty thất thế, tất cả đều bị đuổi đi, sau cùng cơ bản đều mai danh nhận tích, lớn nhất tìm hiểu tình hình cũng là đương nhiệm chủ tịch cùng ngươi muốn giải quyết người kia, nhưng bọn hắn khẳng định là sẽ không nói cho ngươi. Vậy các ngươi tiền nhiệm chủ tịch đây, hắn cần phải rất rõ ràng đi. Nữ nhân sau khi nghe xong, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn bởi vì bị người đoạt quyền, còn bị tâm phúc phản bội, tinh thần chịu đến rất lớn kích thích, trong cơn tức giận uống thuốc, đã chết rất nhiều năm, nếu như hắn còn sống, xác thực lớn nhất rất tìm hiểu tình hình, nhưng đáng tiếc hắn chết. Thì ra là thế. Nghe đến kết quả này, Lâm Phong cũng rất tiếc hận. Chính mình sáng lập công ty bị người cướp đi, chính mình tín nhiệm nhất người bán chính mình. Người bình thường gặp phải loại sự tình này, xác thực lại nhận đả kích rất lớn. Lúc này nữ nhân nói bổ sung, hắn tuy nhiên không còn, nhưng hắn còn có một đứa con gái, lúc trước cùng chủ tịch đánh qua một trận kiện cáo, nhưng nàng không có phụ thân, tự nhiên không đấu lại chúng ta hiện tại cái này vị đắc thế chủ tịch, nếu như ngươi đi hỏi một chút nàng, có lẽ còn có thể hỏi một ít gì đó đến, bất quá dù cho hỏi đến, thì có ích lợi gì đây? Nữ nhân đã từng thấy qua mấy lần tiền nhiệm chủ tịch nữ nhi. Hắn là chủ tịch con gái một. Từ nhỏ đã bị phụ thân nàng chăm chú bồi dưỡng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đem là công ty người kế nhiệm, mà chính nàng cũng vô cùng nỗ lực, các phương diện biểu hiện được đều rất tốt. Kết quả vận mệnh trêu người, phụ thân nàng sau cùng bị người cướp đi hết thảy, mà nàng cũng là mất đi hết thảy, chẳng những sự nghiệp không có, phụ thân cũng không có. Chuyện này đối với nàng một nữ nhân tới nói, đả kích có bao lớn có thể nghĩ. Trước đó nàng chính là hào hoa phong nhã, thế nhưng là về sau nhìn, nàng giống như biến cá nhân một dạng, xem ra vô cùng tiểu tụy. Có lẽ đều là nữ nhân nguyên nhân, tuy nhiên gặp mấy lần mặt mà thôi, nhưng nàng ấn tượng đặc biệt thân thể. Nàng duy nhất có thể trợ giúp đối phương địa phương cũng là khuyên nói đối phương không muốn lại cùng đương nhiệm chủ tịch đấu. Phụ thân nàng đều thất bại. Nàng một nữ nhân làm sao có khả năng đấu qua được? Có lẽ là đối phương nghe thấy đi. Từ đó về sau, kiện cáo cũng là không phải. Hiện tại nàng cùng Lâm Phong nói lên sự kiện này, lại nghĩ tới đối phương tấm kia tiểu tùy mặt. Lúc này Lâm Phong tiếp tục hỏi, nàng hiện tại ở cái nào ngươi biết không? Ta muốn đi xem nàng. Nữ nhân hồi đáp, ta đi qua nhà nàng một lần, đó là chúng ta lão chủ tịch không có lập nghiệp trước chỗ ở, địa chỉ ta có thể nói cho ngươi, ngươi nguyện ý đi thì đi thôi. Lâm Phong cũng không đúng bên kia báo cái gì đại hy vọng, nhưng đã có một số mặt mày, cũng nên đi nhìn thử một chút. Một lát sau, hắn hỏi ra thứ kiện phải biết sự tình. Một vị khác cổ đông, ta làm sao cũng liên lạc không được, ngươi có thể hay không nói cho ta một số hắn phương thức liên lạc? Nữ nhân nghe xong cười cười. Cái này ngươi thì quá đề cao ta, ta cũng liên lạc không được hắn, duy nhất có thể liên hệ lên hắn chỉ có hai người, một cái là chúng ta chủ tịch bản thân, mặt khác một cái cũng là hắn phái đến công ty của chúng ta thư ký, chúng ta chủ tịch bên kia ngươi cũng không cần nghĩ, ta ngược lại là có thể nói cho ngươi thư ký điện thoại, ngươi nếu có thể đem hắn giải quyết, có lẽ liền có thể liên hệ lên hắn. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi đem hắn phương thức liên lạc cho ta, ta đi thử xem. Tuy nhiên nữ nhân không thể trực tiếp đứng tại Lâm Phong bên này, nhưng cấp cho Lâm Phong một số trợ giúp vẫn là có thể. Đương nhiên, nàng đây cũng không phải là vì Lâm Phong, mà chính là vì chính nàng. Trong công ty, nàng đã không có bất cứ hy vọng nào có thể càng tiến một bước. Chỉ có trợ giúp Lâm Phong thành công, nàng mới có tiến lên trước một bước hy vọng. Lâm Phong cầm tới địa chỉ cùng phương thức liên lạc, cảm tạ một chút nữ nhân. Sau đó thì cúp điện thoại. Hôm nay thời gian đã muộn, Lâm Phong đành phải ngày thứ hai đi qua. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cùng một chỗ dựa theo địa chỉ tìm đi qua. Nếu như một mình hắn đi, khả năng liền cửa đều không tiến vào. Mang lên Vương Đa Đa hẳn là sẽ có trợ giúp rất lớn. Hai người rất nhanh liền đạt tới mục đích. Đây là một cái vô cùng phổ thông tiểu khu, bên trong ở cũng đều là bình thường nhất người. Mày may nhìn không ra, đây là đại công ty người sáng lập chỗ ở. Lâm Phong án lấy địa chỉ cùng Vương Đa Đa một tầng lầu tìm. Rất nhanh, bọn họ tại một nhà cửa miệng dừng lại. Nếu như bọn họ không có tìm nhầm lời nói, đây chính là đối phương ra. Lâm Phong gõ gõ cửa, kết quả lại không người đáp lại. Ngay vào lúc này, bên cạnh một cái cửa mở ra. Các ngươi tìm ai a? Đi ra ngoài là một cái lão đại nương. Lúc này chính là một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Phong cùng Vương Đa Đa. Ta tìm nhà này người. Lâm Phong hồi đáp. Lão đại nương lập tức nhắc nhở, nàng không ở nhà, ban ngày cần phải đi làm, buổi tối mới có thể trở về. Các ngươi muốn là tìm nàng, một chút thời gian lại đến đi. Lâm Phong nhìn xem đồng hồ. Xác thực, nếu như là có công nhân, hiện tại không quá cần phải trong nhà. Xem ra là hắn cân nhắc không chu toàn toàn. Sau đó hắn cảm tạ một chút đại nương nhắc nhở. Sau đó cùng Vương Đa Đa ra cửa lầu. Hiện tại thời gian còn sớm, bọn họ chỉ có thể đi về trước làm hắn sự tình. Đợi đến muộn chút thời gian bọn họ lại tới. Sau đó Lâm Phong cùng Vương Đa Đa trở lại trong xe. Lúc này thời điểm, Lâm Phong móc điện thoại di động, bấm nữ nhân cho hắn cái số kia. Vốn cho là lại là cái nam nhân tiếp điện thoại. Kết quả không nghĩ tới, bên trong vậy mà chuyển tới một nữ hài thanh âm, mà lại nghe vô cùng non nớt. Tựa hồ là cái trẻ tuổi tiểu cô nương. Chương 1150, Dạ Đàm. Người tìm ai? Nữ hài thanh âm theo một bên khác truyền đến. Xin hỏi ngươi là Hứa tiên sinh thư ký à? Lâm Phong hỏi vội. Nữ hài đón đến, sau đó hồi đáp, đúng, ngươi là vị nào, làm sao biết ta điện thoại, ta giống như không biết ngươi đi. Nữ hài nhìn đến là số xa lạ, hơi nghi hoặc một chút. Nàng điện rất ít nói người biết, cho nên nàng rất hiếu kỳ Lâm Phong là từ nơi nào được đến. Lâm Phong không có trực tiếp trả lời đối phương, mà chính là thuyết minh sơ qua một chút tình huống. Ta có một kiện chuyện quan trọng, muốn tìm Hứa tiên sinh nói chuyện, ngươi thuận tiện đem hắn phương thức liên lạc nói cho ta biết không? Nữ hài nghe xong, lập tức trở về tuyệt Lâm Phong. Xin lỗi, Từ tiên sinh không tiện liên lạc với ngươi, ngươi phải có chuyện gì, có thể theo ta nói, ta là hắn thư ký, nếu như ngươi sự tình thật rất trọng yếu, ta có thể hướng hắn thuật lại. Lâm Phong nghe vậy, đành phải cùng nữ hài đem thu mua cổ quyền sự tình nói đơn giản một chút. Sau khi nghe xong, nữ hài đáp lại nói, xin lỗi, sự kiện này tựa hồ không có khả năng, Hứa tiên sinh không có bán ra cổ quyền ý tứ. Đối với đáp án này, Lâm Phong hiển nhiên không thể hài lòng. Sự do người làm, trước đó Hứa tiên sinh không có ý nguyện, không đại biểu hiện tại không có, thuận tiện lời nói, vẫn là để ta cùng Hứa tiên sinh tự thân nói một chút tương đối tốt. Nhưng nữ hài thái độ lại vô cùng kiên quyết. Xin lỗi, ta cảm thấy không cần như thế, ta lớn nhất giải Hứa tiên sinh, cho dù là ngươi nhìn thấy bản thân hắn, hắn cũng sẽ không đồng ý, không có hắn sự tình lời nói, ta thì bỏ xuống. Nói xong, nữ hài thì cúp điện thoại. Điện thoại bên này Lâm Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn đến bên này tiến triển rất không thuận lợi. Hiện tại liền Hứa tiên sinh mặt cũng không thấy, hắn thì càng đừng nói. Lâm Phong chỉ có thể trước về đến nhà. Các loại đến tối đến tiền nhiệm chủ tịch nữ nhi bên này. Rất nhanh, trời tối xuống. Thành thị bên trong sáng lên đèn đường. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lần nữa đi tới ban ngày tiểu khu. Lúc này trên đường có rất nhiều người đi đường, nơi này ở rất nhiều người, hiện tại đến lúc tan việc. Rất nhiều người đều mang hải tử đi trở về. Trung quanh đây có một cái tiểu học. Những thứ này người tan ca về sau, thuận tiện hội tiếp hải tử đồng thời trở về. Ngăn cách rất xa, Lâm Phong liền nghe đến một nữ nhân thanh âm. Nàng ngay tại hỏi bên người tiểu hải tử số học vấn đề. Tiểu hải tử cơ bản đối đáp trôi chảy. Cái này để nữ nhân rất hài lòng. Rất nhanh, nữ nhân theo Lâm Phong cùng Vương Đa Đa bên người đi qua. Vương Đa Đa lập tức nhận ra đối phương. Cái này không chính là chúng ta muốn tìm người ạ? Nữ giám đốc điều hành sợ bọn họ tìm không thấy người, cho bọn hắn phát một tấm hình. Trước mắt nữ nhân chính là trên tấm ảnh vị kia. Chỉ bất quá, trong tấm ảnh nữ nhân hào hoa phong nhã, mà nữ nhân trước mắt này, tuy nhiên khuôn mặt vẫn như cũ, nhưng trên mặt cái kia cô gió hái đã không thấy. Thay vào đó là chậm rãi mỏi mệt cùng tiểu tụy. Lâm Phong xem xét, lập tức gọi lại nữ nhân. "Xin hỏi, ngươi là Từ Hy nữ sĩ ạ?" Nữ người nhất thời dừng bước, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Lâm Phong cùng Vương Đa Đa. "Các ngươi là?" Thấy có người gọi mình, nữ nhân có chút ngoài ý muốn. Vương Đa Đa lúc này thời điểm trước tiên đi lên. Nữ nhân cùng nữ nhân nói tới nói lui muốn càng thuận tiện một số. "Ngươi tốt, chúng ta là chuyên tới tìm ngươi, thuận tiện cùng chúng ta nói chuyện à?" Vương Đa Đa nở nụ cười hỏi. Nữ nhân trên dưới dò xét nàng một chút, lại nhìn xem Lâm Phong. Hai người cho nàng ấn tượng cũng không tệ, xem ra không giống như là người xấu. Từ khi phụ thân nàng sau khi chết, thì có rất ít người đi tìm nàng. Nữ nhân đối với bên người bé trai nói ra, "Ngươi về phòng trước đi chút làm việc, một hồi ta liền trở về." Tiểu hài tử gật gật đầu, lập tức chạy vào trong hành lang. Nữ nhân đối với Lâm Phong cùng Vương Đa Đa hoàn toàn chưa quen thuộc, không tiện đem bọn hắn mang về nhà, cho nên có chuyện gì chỉ có thể ở nơi này nói. "Hai vị tìm ta có chuyện gì?" Vương Đa Đa đem ý đồ đến thuyết minh sơ qua một chút. Sau khi nghe xong, nữ nhân sắc mặt biến đến có chút khó coi. Phụ thân nàng sự tình, một mực là trong nội tâm nàng bóng mờ. Mấy năm qua này, nàng thật vất vả đem sự kiện này để xuống. Kết quả Vương Đa Đa vừa cũ sự tình nhắc lại, cái này khiến nàng có chút không cao hứng. "Xin lỗi, nhà kia công ty sự tình đã cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta cũng không muốn đàm luận liên quan tới bọn họ bất cứ chuyện gì, các ngươi có thể rời đi." Nói xong, nữ nhân liền muốn quay người rời đi. Nhưng lúc này thời điểm, Lâm Phong vội vàng nói, "Ta biết, chuyện này đối với ngươi đến nói là không dám nhớ lại chuyện cũ, nhưng cái này cũng quan hệ nói phụ thân ngươi cùng bọn hắn ân oán, nếu như ngươi có thể trợ giúp chúng ta cầm tới cổ quyền, ta có thể giúp ngươi làm rõ ràng năm đó sự tình, thậm chí vì phụ thân ngươi báo thù, ta hy vọng ngươi có thể suy tính một chút, ta tin tưởng ngươi đối phụ thân ngươi sự tình khẳng định không cam tâm, nhưng chính ngươi không có sức mạnh đi đối kháng. Bọn họ, chúng ta có thể là ngươi hy vọng cuối cùng." Nữ nhân nghe xong, thân thể chấn động. Không thể không nói, Lâm Phong lời nói này cảm động nàng. Nếu như không có trận kia đấu tranh, Nàng hiện tại hẳn là công ty giám đốc điều hành, thậm chí đã là chủ tịch. Kết quả tạo hóa trêu người, nàng chẳng những mất đi hết thảy, còn mất đi phụ thân nàng. Loại này chênh lệch có nhiều thống khổ chỉ có nàng tự mình biết. Nàng cũng từng nghĩ tới muốn báo thù, nhưng đi qua mấy lần thất bại về sau, nàng cũng triệt để nhận rõ chính mình số mệnh. Không có phụ thân nàng, nàng thực sự quá nhỏ yếu. Đừng nói là đoạt về công ty, vì phụ thân báo thù, liền xem như có thể thuận lợi sống sót cũng không dễ dàng. Bởi vậy hết thảy không thực tế ý nghĩ đều chỉ có thể để xuống. Nhưng không nghĩ tới, vận mệnh lần nữa chủ động tìm tới nàng, để cho nàng lại cháy lên ý tứ hy vọng. Nữ nhân chậm rãi xoay người, thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút. Lý Trị Thành cũng không phải một cái đèn cạn dầu, ta phụ thân năm đó đều bại trong tay hắn, các ngươi có cái gì năng lực cùng hắn đấu đây? Đối với Lâm Phong ý nghĩ, nữ nhân mang theo rất lớn hoài nghi. Lâm Phong tiện tay theo trong bọc móc ra những cái kia tiểu cổ đông cổ quyền chuyển nhượng hiệp ước kinh tế đưa cho nữ nhân. Không có ảnh sự tình, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi, cái này là công ty tiểu cổ đông cổ quyền, toàn trong tay ta. Nhưng công ty có quy định, nhất định phải đi qua năm thành bỏ phiếu, cổ quyền chuyển nhượng mới có thể có hiệu lực, chúng ta bị kẹt tại một bước này, cho nên chúng ta mới tới tìm ngươi, nhìn xem có thể hay không nghĩ đến cái gì biện pháp. Nữ nhân kết quả hiệp ước kinh tế nhìn một lần, trong lòng vững tin rất nhiều. Nhìn bộ dạng này, Lâm Phong còn thật không phải tin đồn thất thiệt. Sau đó nàng gật gật đầu. "Tốt a, các ngươi đi theo ta." Nữ nhân tại phía trước dẫn đường, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa theo sát sau. Ba người cùng đi đến nữ nhân ra bên trong, đi tới trong phòng. Lâm Phong tùy tiện nhìn một chút. Tuy nhiên trong nhà trang sức so sánh đồng dạng, nhưng quét dọn rất sạch sẽ gọn gàng. Trong phòng chỉ có tiểu hài tử cùng nữ nhân dài, chứng minh trong nhà này không có nam nhân, mà lại tiểu hài tử cùng nữ nhân dài đến rất giống, hẳn là nữ nhân hài tử. Có hài tử lại không có nam nhân, chứng minh nữ nhân hôn nhân cũng ra vấn đề. Hiện tại chính một người mang hài tử. Lâm Phong thầm nghĩ lấy, nữ nhân đem bọn hắn đưa đến phòng khách. Lúc này chính giữa phòng khách ở giữa, trưng bày một chương ảnh gia đình. Ngồi tại ở giữa nhất là một người dáng dấp rất giàu hình dáng nam nhân. Tấm hình này cùng Lâm Phong trong điện thoại di động giống như lúc. Nam nhân này hẳn là tiền nhiệm chủ tịch, cũng chính là nữ nhân phụ thân. "Ngồi đi, trong nhà đơn sơ, các ngươi chớ để ý." Nữ nhân đi pha một bình trà, cho Lâm Phong cùng Vương Đa Đa mỗi người rót một ly. Sau đó nàng ngồi tại hai người đối diện. "Các ngươi tình huống ta đều giải, ta muốn biết, ta có thể giúp đỡ các ngươi gấp cái gì?" Lâm Phong mở miệng nói, "Hiện tại công ty cổ quyền kết cấu ngươi rõ ràng à?" Nữ nhân gật gật đầu. "Lúc đó thưa kiện thời điểm, ta giải qua một số." "Vậy thì tốt, hiện tại chúng ta cần hai cái đại cổ đông chống đỡ, nhưng thực hiện điểm này cũng rất khó, bên trong một cái cổ đông đã từng là phụ thân ngươi Tâm Phúc, về sau lại làm phản đến Lý Trị Thành bên kia đi, mà lại thành hắn đáng tin, mà khác một cái cổ đông rất thần bí, chúng ta liền gặp đều không gặp được hắn, cho nên chúng ta muốn nghe xem ngươi ý nghĩ, có biện pháp nào có thể cho bọn họ cải biến chú ý." Nữ nhân nghe xong, lộ ra một nụ cười khổ. "Nguyên lai là dạng này, vậy các ngươi nhưng có bận rộn, ngươi nói người đầu tiên gọi là Ngô Kiến Toàn, đã từng là cha ta một cái côn đồ, làm người rất con buồn, thuộc về gió chiều nào theo chiều nấy điển hình. Chớ nhìn hắn hiện tại đứng tại Lý Trị Thành bên kia, loại này người thực không rốt cục bất luận kẻ nào, hắn chỉ chung với quyền lực cùng lợi ích, lúc trước hắn có thể phản bội ta phụ thân, cũng là có thể phản bội Lý Trị Thành. Nhưng bây giờ Lý Trị Thành tại công ty như mặt trời giữa trưa, tay 102, hắn cũng không dám có bất kỳ nghĩ khác, bởi vậy hắn phải bày ra một bộ tuyệt đối trung tâm bộ dáng, để tránh bị Lý Trị Thành tá ma giết lửa. Đến mức các ngươi nói người thứ hai, hắn gọi Hứa Kính Núi, là chúng ta Lý Trị Thành mời đến bảo hộ thần, ngươi cũng biết, càng là đại công ty, càng là bị người nhớ thương, không có cái chỗ dựa, ba ngày đều sống không nổi, cái này người bối cảnh rất lớn. Các ngươi khả năng không cách nào dung chuyện, chỉ cần hắn kiên định chống đỡ Lý Trị Thành, các ngươi vô luận như thế nào làm chỉ sợ đều là phí công. Có điều hắn cũng không phải không có kẽ hở, bảo hộ thần cũng không chỉ là một cái, nếu như các ngươi có thể tìm tới so với hắn còn lớn bảo hộ thần, hứa hẹn sau khi chuyện thành công, để cho các ngươi bảo hộ thần thay thế hắn, cũng có lẽ là các ngươi duy nhất hy vọng. Nữ nhân một lời nói, để Lâm Phong hiểu ra. Không hổ là tiền nhiệm chủ tịch nữ nhi. Bất luận là đối công ty giải vẫn là kiến giải, đều so với hắn cái này ngoại nhân mạnh rất nhiều. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 1151, lập nghiệp con đường. Nhìn đến ngươi vẫn là vô cùng giải bọn họ. Nữ nhân lộ ra một nụ cười khổ. Đó là ta phụ thân công ty, ta phụ thân cũng là bị bọn họ tức chết, ta nằm mộng cũng nhớ đoạt về công ty, vì ta phụ thân báo thù, cho nên ta nghiên cứu rất nhiều phương pháp, nhưng đáng tiếc, ta chính là nghiên cứu tại thấu triệt, cũng không có đầy đủ lực lượng đi thực hiện, đã các ngươi có hứng thú, ta liền đem ta biết đều nói cho các ngươi đi. Lâm Phong gật gật đầu, nhìn đến hắn lần này là đến đúng. Một lát sau, hắn tiếp tục hỏi, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút phụ thân ngươi, chúng ta muốn giải càng nhiều hơn một chút, đương nhiên, nếu như ngươi cảm giác rất thống khổ, có thể không nói, ngươi phía trước nói đã đầy đủ dùng. Nữ nhân nhìn xem Lâm Phong, sau đó lắc đầu. Ta phụ thân đều qua đời thời gian dài như vậy, các ngươi còn giải hắn làm cái gì? Không tại sao, cũng là hiếu kỳ. Nghe đến Lâm Phong trả lời, nữ nhân gật gật đầu. Tốt ta, đã các ngươi muốn biết, ta liền nói một chút ta phụ thân. Sau đó nữ nhân cho Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đơn giản giảng một chút phụ thân nàng những năm này kinh lịch. Hắn phụ thân trước kia là một cái cho người khác đưa hàng công nhân, mỗi ngày đi sớm về trễ, công tác rất vất vả. Nhưng bởi vì mỗi ngày chạy khắp nơi, có thể nhìn thấy đủ loại người cùng sự. Bởi vậy lớn lên kiến thức không ít. Về sau hắn tích lũy một khoản tiền, bắt đầu làm một số mua bán nhỏ. Đó là thời đại là lập nghiệp thời đại. Giống hắn loại này tiểu lão bản khắp nơi đều có. Trên cơ bản 100% 80 đều sống không quá 1 năm, 90% sống không quá 3 năm. Thời đại kia, mọi người cũng đều không có tri thức gì cùng kinh nghiệm, toàn bộ nhờ dám nghĩ dám làm. Loại cỏ này mãng thức lập nghiệp tự nhiên chết rất nhanh. Thời đại kia rất nhiều người cảm thấy mình có một khoản tiền vốn liền có thể làm lão bản. Thật tình không biết, có tiền chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, trừ tiền bên ngoài còn cần rất nhiều chuyện. Đương nhiên, trong bọn họ tuyệt đại đa số người về sau cũng đều hiểu đạo lý này, chỉ là bình thường đều tại đem tiền vốn bồi sạch về sau mới đến cái này sâu sắc giáo huấn, mà nữ nhân phụ thân thì lại khác. Trước đó hắn là cho người đưa hàng, mỗi ngày đều có thể nhìn đến đủ loại lão bản, một tháng trước khả năng còn tại cho một người đưa hàng, một tháng sau thì sập tiệm. Loại chuyện này hắn gặp quá nhiều, bởi vậy hắn dù cho không có sáng tạo qua nghiệp cũng tích lũy kinh nghiệm quý báu. Cái gì sinh ý kiếm tiền, cái gì không kiếm tiền, cái gì sinh ý kiếm được nhiều, cái gì sinh ý không kiếm tiền, hắn đều rất rõ ràng. Bởi vậy hắn lần thứ nhất làm ăn lúc thì tránh cho rất nhiều đường quanh co cùng hố to, kiếm được không ít tiền. Nhưng thời gian dài, khác ý nghĩ lần nữa phát sinh biến hóa. Bất luận hắn nhiều sao chăm chỉ nỗ lực, làm đồng dạng thanh âm cuối cùng phát không tài, mà hắn chí hướng rất cao, nhất định muốn kiếm nhiều tiền, làm đại lão bản, lái xe sang trọng, ở biệt thự, đi đến nơi đó đều bị người coi trọng mấy phần. Đây mới là muốn nhân sinh, mỗi ngày đi sớm về tối không phải hắn mộng tưởng. Sau đó hắn bắt đầu nghĩ đến đổi nghề. Cái gì ngành nghề là kiếm lợi nhiều nhất? Đáp án chỉ có một cái, từ xưa đến nay đáp án này đều là không thay đổi, cái kia chính là tiền đẻ ra tiền thanh âm. Cùng tiền đẻ ra tiền sinh ý so, bất luận cái gì có thực thể sinh ý đều là tại đi đường quanh co, nhập hàng bán hàng, nhập hàng bán hàng, con đường này lặp đi lặp lại dài đằng đẵng. Mà tiền đẻ ra tiền sinh ý thì vô cùng đơn giản, chỉ có tiền ra ngoài, tiền trở về, thậm chí có thể dùng người khác tiền kiếm lời tiền mình. Đương nhiên hắn cũng biết một cái đạo lý, trên đời này người thông minh não tử nghĩ đến đều là giống nhau, hắn có thể biết đây là lớn nhất hảo sinh ý, người khác cũng có thể, có năng lực người đều biết sự tình, nghĩ muốn đi làm nhờ cũng là đảm lượng thương nguyên cùng vật khí. Hắn biết rõ chính mình bao nhiêu cân lượng, nếu như chính hắn đi làm loại chuyện này, đoán chừng sẽ bị những cái kia có quan hệ có bối cảnh người một chân dâm chết. Biện pháp duy nhất cũng là kết giao những cái kia có bối cảnh có thể lượng người, cùng bọn hắn cùng đi làm mới có thể thành công. Sau đó hắn bắt đầu chuyển biến chính mình, mỗi ngày không còn đi sớm về tối, hắn đem những cái kia công việc thường ngày giao cho thông báo tuyển dụng đến công nhân, mà hắn thì bắt đầu học lấy mặc quần áo trang điểm, khắp nơi đi lăn lộn phạm vi, kết giao nhân mạch, tranh thủ có thể nhận thức đến chính thức lão đại. Sau đó bắt đầu hắn khát vọng. Đương nhiên việc này nói dễ, làm rất khó, tỷ lệ thất bại là cực cao. Cho dù là loại này lăn lộn phạm vi trên đường đi qua, cũng có vô số người chui vào. May ra hắn trước kia luyện thành chịu khổ nhọc tinh thần, cùng là người bình thường không có. Rất nhiều vòng tròn bên trong so sánh có thân phận người đều xem thường hắn, cảm thấy hắn cũng là một cái hạ tầng dế nhủi, kiếm lời mấy cái cương băng liền muốn ôm trên đùi vị, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Những thứ này lời khó nghe hắn cũng nghe được qua, nhưng hắn cũng không có coi là chuyện to tát. Trước kia kinh lịch để hắn hiểu được một cái đạo lý, người trong thiên hạ ngàn ngàn vạn, bất luận ngươi làm thế nào, luôn có người xem thường ngươi, bất luận ngươi làm thế nào, cũng chỉ có người tôn trọng ngươi. Người muốn làm không phải mỗi ngày cùng những cái kia xem thường chính mình người phân cao thấp, mà là muốn đi khinh thường tìm kiếm những cái kia để ý mình người. Người có thể bị xem thường 100 lần, 1000 lần, nhưng chỉ cần có thể được đến những cái kia có thực lực người một lần tôn trọng, đời này xoay người cơ hội liền đến. Cho nên bất luận người khác nói thế nào, hắn đều không ngại. Nếu không đổi cái phạm vi lại lan lộn, công phu không phụ lòng người. Đi qua hắn mấy năm nỗ lực, rốt cục để hắn gặp phải một vị lão đại. Đối phương cùng hắn một dạng, trường bối đều là hạ tầng khổ xuất thân. Sau cùng dựa vào không ngừng phấn đấu xoay người, nhìn đến hắn, lão đại liền phảng phất nhìn đến lúc trước chính mình, cho nên vô cùng thưởng thức hắn. Cũng không lâu lắm, hắn liền thành vị kia lão đại tâm phúc. Vị kia lão đại thực lực tuy nhiên không tính đỉnh cấp, nhưng chiếu vào vẫn là đầy đủ. Đồng dạng tôm tép nhỏ bé không còn dám trêu chọc hắn. Sau đó hắn tiền đẻ ra tiền sinh ý bắt đầu cất bước. Tiền kỳ đều là làm một số người khác chướng mắt tiểu sinh ý, như là thế chấp cầm cố loại hình tiểu sinh ý, rốt cuộc hắn mới vừa vặn cất bước, đã không có tiền vốn, cũng không có thực lực. Trực tiếp chạy lớn nhất hảo sinh ý đi, đoán chừng hắn sẽ bị một chân dẫm chết. Thì dạng này, hắn kiên trì mấy năm, sinh ý càng ngày càng có khởi sắc. Những cái kia theo hắn cùng một chỗ lập nghiệp rất nhiều người đều đã thất bại, thành thành thật thật vào sân làm thuê. Dù cho hàng tồn xuống tới, cũng đều là một số đi sớm về tối tiểu sinh ý. Giống hắn tình trạng này, chỉ có chính hắn, mà lại hắn cũng có xe nhà. Lão bà cùng hài tử cũng đều theo tới mà đến. Mà vị kia lão đại rất nguyện ý dịu dắt hắn, không ngừng giới thiệu với hắn tân nhân mạch. Ngưu tâm ngưu, mã tâm mã, làm ngươi được đến một cái vòng tròn bên trong một vị lão đại thưởng thức. Trong hội này lão đại rất đều sẽ thưởng thức ngươi. Bọn họ có thể cùng một chỗ tạo thành một vòng, chứng minh bọn họ giá trị quan đều không khác mấy. Những thứ này lão đại ưa thích nhàn vân giá hạc, cụ thể sự vụ thì càng ngày càng nhiều giao cho hắn. Hắn là người đàng hoàng, chịu khổ nhọc, thành những thứ này lão đại công cộng còn ra, mà hắn cũng tại những thứ này lão đại chi ủng hộ và trợ giúp phía dưới cấp tốc của thời, cũng không tiếp tục là lúc trước mọi người trong miệng dế núi. Lúc trước những cái kia xem thường người khác, thậm chí có một ít muốn ngược lại định bợ hắn. 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây đúng là như thế. Lại qua mười mấy năm, hắn công ty đã trở thành kể đến hàng đầu tài chính cự đầu. Hắn trả thù cũng hoàn toàn thực hiện. Nguyên bản hắn nhân sinh nếu như dừng ở đây, dùng truyền kỳ hình dung cũng không đủ. Nhưng có lẽ vận mệnh chi thần chê hắn nửa đời trước đi quá thuận lợi, bởi vậy tuổi già bắt đầu thắng đến gặp chắc trở. Giống hắn loại này thành công công ty tự nhiên sẽ bị rất nhiều người để mắt tới, mà lại hắn đối thủ cạnh tranh cũng rất nhiều. Loại này cấp bậc cạnh tranh không giống như là vốn nhỏ sinh ý cạnh tranh. Ngươi nhiều một chút ta ít một chút. Cấp bậc này khắp nơi truy cầu là ngươi chết ta sống. Một khi thành công, ích lợi là không gì sánh được to lớn, thậm chí có thể độc bá toàn bộ thị trường. Đối mặt loại lực hấp dẫn như thế này, người là hội bí quá hóa liều. Mà tại công ty nội bộ, địa vị hắn cũng bắt đầu bị dao động, bởi vì hắn một đường đến dựa vào rất nhiều đại lao dịu dắt, mà những thứ này lao đại hiển nhiên cũng sẽ không trắng dịu dắt, cho nên trong công ty rất nhiều phần đông thật cao quản, quan hệ đặc biệt phức tạp. May ra hắn trước đó tinh lực sung túc, lịch duyệt xã hội phong phú, có thể làm được rất ít quan thúc. Nhưng theo hắn tuổi tác tăng lớn, đồng thời công thành danh toại mang đến đắc chí vừa lòng, ở phương diện này hắn bắt đầu biến đến mang theo cùng kinh thị, mà trong công ty tổng hội có người muốn ra mặt, thậm chí muốn lấy hắn thay thế, mà cái này người cũng là Lý Trị Thành. Hắn là một vị lao đại tâm phúc, được phái đến công ty tham dự kinh doanh, đồng thời cũng phụ trách âm thầm giám sát nữ nhân phụ thân. Rốt cuộc những cái kia lão đại mỗi ngày cũng không dành chính mình đi chăm sóc cái này chút kinh doanh, tất cả đều giao cho một người lại không thể yên tâm, bởi vậy nhất định muốn phái thêm mấy người dò xét lẫn nhau quan thúc. Kết quả không nghĩ tới, gia hỏa này là cái dã tâm gia, hắn cũng không cam lòng chính mình chỉ là một cái người giám sát. Hắn thấy nữ nhân phụ thân bất quá là hạ tầng cây cỏ, liền hắn xuất thân không bằng, đơn giản là dựa vào mấy vị lão đại thưởng thức mới có thể đi cho tới hôm nay. Nữ nhân phụ thân có, hắn cũng tất cả đều có, tại sao mình không thể thay vào đó đây? Sau đó hắn bắt đầu trong bóng tối hành động lên. Hậu cung ngựa giống như có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 1152, giả thần giả quỷ. Kết quả một phen cẩn thận chú tính, hắn cho nữ nhân phụ thân thiết trí một cái bẫy dập. Nữ nhân phụ thân đối với cái này không có bất kỳ cái gì phòng bị, cuối cùng rơi vào cái bẫy. Mà hắn thừa cơ hội này, nhanh chóng lôi kéo trong công ty nhân vật thực quyền. Sau cùng thành công đem nữ nhân phụ thân đuổi xuống đài. Về sau sự tình Lâm Phong cơ bản đều nghe nói, bởi vì tiếp nhận không chính mình tân tân khổ khổ sáng lập công ty rơi vào trong tay người khác. Bởi vì nữ nhân này phụ thân từ đó không gượng dậy nổi, sau cùng buồn bực sầu não mà chết, mà nữ nhân đi qua một phen chống lại cũng lấy thất bại mà kết thúc. Lâm Phong cùng Vương Đa đang nghe xong đều có chút thổ thức, bất quá loại chuyện này lại cũng không ly kỳ, bởi vì trong cuộc sống hiện thực thật sự là quá nhiều cổ kim nội ngoại, những cái kia thành công về sau lại nhanh chóng suy sụp người nhìn mãi quen mắt, đây cũng là trạng thái bình thường. Rốt cuộc tranh đấu giành thiên hạ khó, thủ giang sơn càng khó. Lúc này Lâm Phong hỏi, cái kia Ngô Kiến Toàn cùng phụ thân ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn là cha ta một cái côn đồ, lúc trước cùng ta phụ thân xuất thân rất giống, cũng là hạ tầng lên, cha ta bị cái kia mấy vị lao đại thưởng thức, hắn cũng tương tự bị ta phụ thân thưởng thức, một mực theo hạ tầng để bật lên. Nhưng không nghĩ tới cha ta vậy mà nhìn nhầm, cái này người mặt ngoài đàng hoàng trung hậu, thực phi thường vô sỉ, đây cũng là ta phụ thân hối hận nhất sự tình. Lúc trước cha ta đem văn phòng bên trong rất đa hoạch tâm sự vụ đều giao cho hắn xử lý, mà hắn cũng chính là cầm lấy những thứ này hoạch tâm cơ mật, liên thủ với Lý Trị, nhẹ nhõm đánh bại ta phụ thân. Tuy nhiên sự tình đã qua rất nhiều năm, nhưng vừa nhắc tới Ngô Kiến Toàn, nữ nhân vẫn là một mặt tức giận. Lâm Phong gật gật đầu. Lúc này hắn trong lòng đang tính toán, nếu như theo cái này Ngô Kiến Toàn thân phía trên tìm kiếm được đột phá khẩu. Tuy nhiên gia hỏa này rất vô sỉ, nhưng hắn cũng nắm giữ lấy rất trọng yếu quyền lợi, muốn đi vào công ty bút ký để hắn gật đầu mới được. Sau đó Lâm Phong bắt đầu tự hỏi. Chỉ chốc lát, hắn linh cơ nhất động, nghĩ đến một biện pháp tốt. Ta có biện pháp đối phó hắn. Biện pháp gì? Nữ nhân nhìn về phía Lâm Phong, biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Nàng nhiều năm như vậy đều không nghĩ được biện pháp tốt, Lâm Phong có thể nghĩ đến cái gì biện pháp? Lâm Phong lại cười cười. Hiện tại còn chưa thuận tiện nói, không quá dùng không mấy ngày, hắn thái độ liền sẽ có chuyển khắp, ngươi nhìn lấy tốt. Nữ nhân nửa tin nửa ngờ nhìn xem Lâm Phong, cũng không biết Lâm Phong nói có đúng hay không thật. Nàng có chút hoài nghi, có phải hay không Lâm Phong đem sự tình nghĩ đến quá vui vẻ. Lúc này, Lâm Phong có hỏi ra thứ hai hỏi đề. Mặt khác vị kia thần bí cổ đông, ngươi đối với hắn giải có bao nhiêu, không phòng cũng nói cho ta một chút. Nữ nhân chậm rãi mở miệng nói, hắn phụ thân năm đó là thưởng thức ta phụ thân mấy vị lão đại một chồng, nhưng trước đây ít năm, vị kia lão đại qua đời, đem tất cả tài sản đều chuyển cho hắn, hắn cùng hắn phụ thân khác biệt, ưa thích những cái kia lên tiếng cao quý người, đối với cha ta dạng này cây cỏ xuất sinh, xuất phát từ nội tâm xem thường. Cha ta nói, đây chính là người vận mệnh, vua nào triều thần ấy, đạo lý này ở trên người hắn thể hiện rất đầy đủ, hắn tiếp nhận sự vụ không bao lâu, thì cùng ta phụ thân phát sinh rất nhiều mâu thuẫn, tuy nhiên ta phụ thân khắp nơi nhường nhịn hắn, nhưng hắn lại một mực ôm lấy một cái dự định, cũng là đem ta phụ thân đuổi đi, vừa vặn Lý Trị Thành dự định cướp đi ta phụ thân quyền lợi, hai người ăn nhịp với nhau. Lâm Phong cái này minh bạch, nguyên lai hắn cùng Lý Trị Thành là minh hữu, so với cái kia Ngô Kiến Toàn, cái này người hiển nhiên muốn khó đối phó hơn. Bất quá Lâm Phong cũng sẽ không vì vậy mà nản chí, trước giải quyết Ngô Kiến Toàn, sau đó lại giải quyết hắn vấn đề. Lâm Phong nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, có thể hỏi đều hỏi, bọn họ dự định rời đi. Bất quá lúc này thời điểm, Vương Đa Đa hỏi một vấn đề, ngươi tự mình một người mang hài tử sao, nam nhân của ngươi đây? Lâm Phong vô ý thức đụng chút Vương Đa Đa, ra hiệu nàng tốt nhất đừng hỏi vấn đề này, nhưng lúc này thì đã trễ, nàng đã hỏi ra lời. Nữ nhân dừng một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ nói ra, ta đại học thời điểm nhận biết ta lão công, ta lúc đó cho là hắn là trên đời này trừ ta phụ mẫu, đối với ta người tốt nhất, sau đó vừa tốt nghiệp, ta thì theo hắn kết hôn, có hài tử, kết quả không nghĩ tới, hắn thích không phải ta, mà là ta phụ thân địa vị cùng tiền tài, về sau nhìn đến ta phụ thân thất bại, hắn liền lập tức lộ ra nguyên hình, bắt đầu cùng ta cãi nhau, cũng không lâu lắm, chúng ta thì ly hôn, hiện tại ta một người mang hài tử. Nếu như các ngươi xuất hiện, ta cũng sẽ không buông tha cho báo thủ, ta sẽ đem ta nhi tử bồi dưỡng thành đỉnh phong nhân tài, tương lai vì ông ngoại hắn báo thủ. Nữ nhân trong ánh mắt mang theo kiên định, có thể thấy được nàng đối với chuyện này vô cùng chấp nhất. Nhưng Vương Đa Đa lại không quá có thể tiếp nhận nàng dạng này cách nghĩ. Để tiểu hài tử gánh chịu nhiều như vậy, có phải hay không có chút quá nặng nề? Nữ người không biết làm sao lắc đầu. Ta cảm thấy tuyệt không nặng nề, đây chính là hắn số mệnh, ta chính mình không có năng lực, vậy liền tìm kiếm một cái dùng năng lực người, nhân tuyển tốt nhất chính là ta hài tử. Bất quá các ngươi hiện tại xuất hiện, nếu như các ngươi kế hoạch thật có thể thành công, vậy hắn cũng không cần lương lớn như vậy bao phủ. Vương Đa Đa không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng suy nghĩ nhiều nói vài lời. Nhưng Lâm Phong một mực ra hiệu nàng vẫn là đừng nói. Đây là nữ nhân gia thế, bọn họ không nên quá nhiều nhúng tay. Vương Đa Đa đành phải làm thôi. Hai người cáo khác nữ nhân trở lại trên xe. Lúc này thời điểm Vương Đa Đa hiếu kỳ hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi nghĩ đến biện pháp, ngươi có biện pháp nào, hiện tại có thể nói cho ta một chút thôi. Lâm Phong mở miệng nói, cái này Ngô Kiến Toàn tuy nhiên ta chưa thấy qua hắn, nhưng ta rất rõ ràng loại này người nhược điểm, lúc trước hắn phản bội lão chủ tịch, ngươi cảm thấy hắn lớn nhất sợ cái gì? Lớn nhất sợ cái gì? Sợ nhất người khác nói hắn là phản đồ. Vương Đa Đa suy nghĩ một chút nói. Lâm Phong nghe xong lại cười. Nhìn đến Vương Đa Đa vẫn là quá ngây thơ. Loại này không biết xấu hổ người, làm sao lại quan tâm người khác nói cái gì đó? Nếu như hắn quan tâm, lúc trước liền sẽ không làm loại này hoạt động. Không đúng, tại cùng ngươi một cơ hội. Vương Nhiều suy tư hơn một hồi, mở miệng lần nữa, hắn sợ hai mất đi tiền mình, rốt cuộc hắn làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì tiền đi. Lâm Phong gật gật đầu. Ngươi nói đúng, hắn khẳng định là thích tiền, nhưng cái này cùng chúng ta muốn lấy hành động không quan hệ, cho nên ngươi chỉ nói đúng một nửa, ta sau cùng cho ngươi một cơ hội. Vương Đa Đa cao mày, suy nghĩ hồi lâu. Thực sự nghĩ không ra hắn, sau đó chỉ có thể từ bỏ. Vẫn là ngươi nói thẳng đi, ta thực sự nghĩ không ra. Lâm Phong mỉm cười. Hắn sợ nhất là quỷ. Sợ quỷ? Ngươi không có nói đùa với ta chứ? Đối với đáp án này, Vương Đa Đa có chút ngoài ý muốn. Ta không có nói đùa, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa, hắn làm việc trái với lương tâm, thậm chí còn gián tiếp hẳn phải chết lão chủ tịch, nếu như lão chủ tịch đi tìm hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào? Vương Đa Đa nhất thời hiểu. Lâm Phong thủ đoạn nàng là rất rõ ràng. Nhìn đến hắn là muốn đối với cái kia Ngô Kiến Toàn tiến hành tinh thần công kích. Ngươi là muốn giả quỷ hù dọa hắn? Đúng, hắn làm việc trái với lương tâm càng nhiều, hắn sợ phiền phức thì càng nhiều, dùng chiêu này thì càng có tác dụng. Tuy nhiên hắn rất yêu tiền, nhưng ta xác định, hắn khẳng định cùng thích mệnh, một khi hắn cảm giác được sinh mệnh lọt vào uy hiếp, tiền kia thì vấn đề thì biến đến không trọng yếu, rốt cuộc có mệnh mới có thể dùng tiền, mạng đều không, hết thảy đều là không tốt. Vương Đa Đa nghe xong trùng điệp gật gật đầu. Cảm giác đến Lâm Phong nói vô cùng có đạo lý. Đối phương loại này vô liêm sỉ người, nhất định phải dùng một số bay thường quy thủ đoạn, chỉ cần có thể có hiệu quả, cũng là hảo thủ đoạn. Sau đó hai người lập tức về đến nhà, bắt đầu lấy tay kế hoạch cụ thể. Ngày thứ hai, bọn họ lần nữa cho nữ giám đốc điều hành gọi điện thoại, hỏi rất nhiều liên quan tới Ngô Kiến Toàn chuyện cụ thể. Nữ nhân tuy nhiên không biết Lâm Phong muốn làm gì, nhưng nàng có thể đoán ra, Lâm Phong là muốn trọng điểm công lược Ngô Kiến Toàn. Bởi vậy đem chính mình có thể nói sự tình đều nói cho Lâm Phong. Tuy nhiên nàng mặt ngoài còn tại xem chừng, thực đã âm thầm đứng tại Lâm Phong bên này. Tiểu tử ngươi có nắm chắc hay không à? Nếu như không có nắm chắc, mạo muội đến gần hắn, chỉ có thể bị chửi mắng té tát. Vì không cho Lâm Phong toi công bận rộn, đồng thời cũng muốn biết một chút Lâm Phong lực lượng. Nữ nhân có chút âm dương quái khí hỏi. Lâm Phong tự tin cười một tiếng. Ngươi yên tâm đi, không có một chút cái bóng sự tình, ngươi cho rằng ta sẽ đi làm? Hắn cái này người trừ sống phong túng thì không có có cái gì đặc biệt yêu thích. Đặc biệt yêu thích? Cất giữ đồ cổ có tính hay không? Nữ nhân hỏi. Tính toán, nhưng không đặc biệt. Lâm Phong trả lời. Nữ nhân lại bổ sung, hắn đồ cổ bên trong rất nhiều đều là tượng Phật, ta nhìn hắn tựa hồ rất yêu thu thập tượng Phật, đây coi như là đặc điểm đi. Lâm Phong nghe xong gật gật đầu. Cái này tính toán, mà lại rất trọng yếu, cảm ơn ngươi nhắc nhở, nhìn tới tìm ngươi cha hỏi hướng là hoàn toàn tranh thủ. Nữ giám đốc điều hành đắc ý cười cười. Đó là đương nhiên, lòng của nữ nhân vốn là rất nhỏ, ta so với bình thường lòng của nữ nhân nhỏ hơn. Ta luôn luôn có thể theo một số không đáng chú ý chi tiết bên trong phát hiện một số người khác phát hiện không tin tức trọng yếu. Hả, có đúng không? Cái kia ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đoán hắn vì cái gì ưa thích thu thập tượng Phật? Nữ giám đốc điều hành đắc ý cười cười. Vấn đề này ngươi có thể không làm khó được ta, hắn cái này người rất nhát gan, lá cây rơi xuống đều sợ đem đầu nện cái bao, càng là nhát gan người, cũng ưa thích dùng thần Phật phù hộ chính mình, nhưng thực, hắn làm như thế, khắp nơi hội đối với người ngoài thể hiện ra hắn nhu nhược, nếu như ta là hắn đối thủ, ta sẽ chuyên tìm hắn sợ hãi sự tình đến đả kích hắn, sau cùng để hắn thỏa hiệp. Hậu cung ngựa giống nhưng có não. Có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 1153, tháng tôn Phật. Lâm Phong nghe xong nhíu mày. Cái này nữ giám đốc điều hành quả nhiên không phải bình thường nữ nhân. Vậy mà cùng hắn không như mà hợp. Nhìn đến nàng mới vừa nói xác thực không phải thổi, nàng thực sự có thể theo chi tiết suy đoán ra rất nhiều trọng yếu sự tình. Gặp Lâm Phong trầm mặc, nữ giám đốc điều hành có chút đắc ý hỏi, thế nào, ta phân tích còn có thể đi? Lâm Phong đáp lại nói, không tệ, ngươi quả nhiên có chút tài năng, nói thật cho ngươi biết, ta và ngươi nghĩ đến cùng nhau đi. Đây chính là ta sau đó phải làm việc, bất quá nội dung cụ thể ta không tiện nói cho ngươi, ngươi hãy chờ tin tức của ta. Nói xong, Lâm Phong thì để điện thoại xuống. Con gái giám đốc điều hành bên này, Lâm Phong lại được đến một số trọng yếu tin tức. Hiện tại hắn có thể xuất thủ. Hắn lập tức mang theo Vương Đa Đa đi phụ cận thị trường đồ cổ, bắt đầu đi loanh quanh. Đi không bao lâu, Lâm Phong dừng bước. Chỉ thấy lúc này trước mặt trên sạp hàng bày biện một tôn tượng Phật. Cái này tượng Phật xem bộ dáng là đồng làm, đã có chút năm tháng. Tượng Phật điêu khắc Phật Đà có 3 con mắt, lục trích thủ, xem ra rất lợi hại bộ dáng. Lâm Phong cũng không biết đây là cái gì Phật, sau đó chỉ có thể hỏi thăm chủ quán. Đây là cái gì Phật? Chủ quán đáp, đây là táng tôn Phật, chuyên quản sinh lão bệnh tử, cung cấp trong nhà có thể tiêu thai giải hoặc, thế nào, ngươi muốn nhìn à? Lấy ra ta xem một chút đi. Chủ quán lập tức đem tượng Phật đưa cho Lâm Phong. Lấy đến trong tay, đơn giản nhấp đô, Lâm Phong mở miệng nói, cái này tượng Phật bao nhiêu tiền? Chủ quán rội ra 5 cái tay chỉ. 50.000 khối. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Ngươi là lại cùng ta nói đùa à? Chủ quán hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy hắn giá trị bao nhiêu tiền? 500. Lâm Phong hồi đáp. Lão bản cười một tiếng. Tiểu tử ngươi có thể thật biết nói đùa, đây là thanh đồng tượng Phật, niên đại không nói trước, làm sao cũng đáng hơn 10.000 a, ngươi muốn là thành tâm mua thì cho 40.000, thiếu một phần đều không được. Lâm Phong cũng kiên định đáp. Thì 500, nhiều một phần ta đều không muốn. Lão bản lập tức lắc đầu. Vậy liền không có cách, nhìn đến ngươi tuyệt không biết hàng a, ngươi đi nơi khác xem một chút đi. Lâm Phong quay đầu rời đi, một câu cũng không nói. Vương Đa Đa nhỏ giọng nói ra, ngươi cái này giá giảng cũng quá hung ác a, 500 có phải hay không quá ít. Lâm Phong dương dương khoe miệng. Bày hàng vỉa hè đều là hàng giả, đồ tốt ai sẽ bày hàng vỉa hè phía trên bán, đây chính là một tôn rách dưới, vừa mới ta nhìn, chỉ là đồ đồng, bên trong là chỉ làm, ta không nói 50 cũng không tệ, ngươi nhìn lấy đi, hắn khẳng định sẽ gọi ta. Quả nhiên, không đợi Lâm Phong đi ra ngoài mấy bước, lão bản lập tức hét lớn, trở về, bán cho ngươi đi, ta cũng không nguyện ý mỗi ngày giày vào nó, quá chìm. Lâm Phong lập tức xoay người lại móc ra 500 khối lấy đi tự vật, cầm lấy số tiền đếm. Lão bản nhỏ giọng đánh giá thấp nói, vốn cho là có thể lừa gạt cái kẻ ngu, không nghĩ tới vẫn rất biết hàng, nhìn đến thời đại này người trẻ tuổi càng ngày càng khó lừa gạt. Đợi đến Lâm Phong đi ra ngoài một khoảng cách, hắn theo dưới mặt bàn trong dương lại lấy ra một cái giống như lúc tượng Phật bày ở vừa mới vị trí. Lâm Phong nói không sai, đây chính là một cái rách dưới, đều là xưởng nhỏ bên trong đại lượng sinh sản, chân Phật giống tại lão bản trong nhà, làm sao lại lấy ra bán? Dựa vào loại vật này phát tài, bí quyết cũng là đụng ngu ngốc. Nếu như một năm có thể đụng tới mấy cái, liền có thể kiếm được nhiều tiền, bằng không cũng chỉ có thể kiếm chút tiền. Vương Đa Đa nhìn lấy Lâm Phong mua đến tượng Phật, có chút hiếu kỳ hỏi: "Đã ngươi biết đây là rách dưới, tại sao muốn mua đây, ngươi không thực sự muốn đem hắn thả trong nhà đi?" Lâm Phong lắc đầu: "Ta biết là rách dưới, thế nhưng cái Ngô Kiến Toàn không biết, ta có thể đem cái này tượng Phật đưa cho hắn, hắn yêu thích cất giữ tượng Phật, đây là chúng ta hành động bước đầu tiên." Vương Đa Đa nghe vậy gật gật đầu. "Thì ra là thế, cái này tượng Phật có gì hữu dụng đâu?" Lâm Phong cười thần bí. "Rất nhanh ngươi liền biết." Hai người lập tức cầm lấy tượng Phật về nhà. Lâm Phong đem tượng Phật để lên bàn, sau đó đem linh khí tập trung ở trên ngón tay, tại tượng Phật thân thể khắc xuống mấy cái đạo phù văn. Phù văn này là huyễn thuật phù văn. Một khi phát động phù văn, liền sẽ sinh ra ảo giác. Đem tượng Phật làm xong tay chân sau, Lâm Phong đi tới công ty, tìm tới nữ giám đốc điều hành. Muốn đem tượng Phật dạy cho Ngô Kiến Toàn, còn phải cần nàng giúp đỡ. Nhìn đến Lâm Phong trong tay bưng lấy một tôn vô cùng cũ nát tượng Phật, nữ giám đốc điều hành nhíu môi. "Ngươi không phải là muốn dùng cái này thứ đồ hư đến hối lộ hắn a, tha thứ mắt của ta kém cỏi, thứ này rất đáng tiền sao?" Nhìn đến đối phương một mặt ghét bỏ bộ dáng, Lâm Phong giải thích nói, "Ngươi đừng nhìn nó phá, nhưng là vô cùng linh nghiệm, tượng Phật trọng yếu nhất là linh nghiệm cũng không phải quý giá, ngươi chỉ cần đem tượng Phật đưa cho hắn là được, còn lại sự tình không cần ngươi quản." Nữ nhân nhìn xem Lâm Phong, không biết Lâm Phong trong hồ lô bán được tốt gì, nhưng đây cũng không phải là việc khó gì. Sau đó nàng đáp ứng, "Một hồi lúc tan việc ta thì giao cho hắn, nhưng ta nói thế nào a, ta nói là ngươi đưa. Ngươi có thể ăn ngay nói thật, liền nói là ta đưa, nhưng nhất định muốn nói cho hắn biết, cái này tượng Phật vô cùng linh nghiệm, còn có, ngươi đem tờ giấy này cùng một chỗ cho hắn, hắn nhìn về sau khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú." Nữ nhân tiếp nhận tờ giấy, nửa tin nửa ngờ nhìn một chút. "Tốt ta, cái kia cứ làm như thế." Nói xong, nàng cầm lấy tượng Phật về công ty. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cũng về đến nhà. Lúc này bọn họ muốn làm cũng là chờ đợi Ngô Kiến Toàn bên này động tĩnh. Nữ nhân dựa theo Lâm Phong yêu cầu, đem tượng Phật cùng tờ giấy giao cho Ngô Kiến Toàn. Nhìn đến Lâm Phong đưa tượng Phật, Ngô Kiến Toàn rất là khinh thường. "Cái này người đang suy nghĩ gì đấy, cái kia thứ đồ hư nghĩ muốn lôi kéo ta." Nữ giám đốc điều hành chỉ trước mặt tờ giấy. "Ta cũng là như thế nói với hắn, hắn nói ngươi nhìn phía trên tờ giấy liền sẽ rõ ràng." Ngô Kiến Toàn tiện tay mở ra tờ giấy, chỉ gặp trên đó viết, dựa theo dưới đây phương pháp, cũng biết hung cắt hòa phúc. Ngô Kiến Toàn khinh thường cười một tiếng, "Ta bày nhiều như vậy Phật, cho tới bây giờ chưa thấy qua có cái gì Phật thật có thể đoán trước hung cát, cầu thần bái Phật, đơn giản cũng là đồ một cái yên tâm thoải mái thôi, hắn thật sự cho rằng ta là ngu ngốc cả." Nữ giám đốc điều hành quyền, "Ngược lại hắn phương pháp kia cũng không khó, ngươi không ngại thử nhìn một chút sao? Nếu như không được ngươi trực tiếp ném, hoặc là giao cho ta, ta trả lại cho hắn chính là, nhưng muốn là thật linh nghiệm, ngươi chẳng phải kiếm lợi à?" Ngô Kiến Toàn cảm thấy có chút đạo lý, sau đó đem tượng Phật thu lại. Lúc này tại công ty, hắn cũng không tiện thí nghiệm, vẫn là về nhà đang thử đi. Sau đó tan ca về sau, hắn đem tượng Phật mang đến trong nhà. Dựa theo Lâm Phong trên tờ giấy phương pháp, hắn tiếp một chậu nước trong, đem tượng Phật đặt ở bên trong. Đồng thời tại tượng Phật chung quanh 8 cái trên phương hướng, các điểm bên trên một cái giữ chặt. Lại tại tượng Phật phía trước nhất 7 đặt một cái lư hương. Bên trong đốt phía trên 3 cái cao hương. Sau cùng dựa theo Lâm Phong viết chú ngữ 5 phía trên 3 lần, thần kỳ sự tình sẽ xuất hiện. Ngô Kiến Toàn một bên làm, một bên cười lạnh. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Lâm Phong phương pháp này có thể hay không có tác dụng. Muốn là không có tác dụng, hắn nhất định muốn thống mạ Lâm Phong một trận không thể. Lão bà hắn nhìn đến hắn cử động, cho là hắn não tử nước vào, căn bản không thèm để ý hắn. Làm xong tất cả chuẩn bị sau, Ngô Kiến Toàn bộ khai hỏa bắt đầu đọc Lâm Phong viết cho hắn chú ngữ. Lần thứ nhất, sự tình gì cũng không có phát sinh. Lần thứ hai, vẫn như cũ cũng không có chuyện gì phát sinh. Lúc này hắn cảm giác mình có chút náo tản, vậy mà có thể tin tưởng Lâm Phong, thật tới làm nếm thử. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, làm hắn đọc xong 3 lần về sau, trung quanh ánh nến nhất thời bắt đầu đung đưa. Đồng thời trong chậu nước trong cũng bắt đầu không ngừng ba động. Cái này hắn triệt để ngốc, cái này đến cùng là cái gì tình huống, chẳng lẽ Phật tổ thật hiển linh? Chính làm hắn một mặt ngạc nhiên thời điểm, ánh đến an tĩnh lại, mặt nước cũng an tĩnh lại. Lúc này trên mặt nước xuất hiện một cái hình ảnh. Ngô Kiến Toàn lập tức trừng to mắt nhìn qua, chỉ thấy trong chậu nước tràng cảnh là một cái thiên điểu. Ngày này cầu hắn liếc một chút thì nhẫn đi ra. đúng là hắn mỗi ngày đi làm nhất định phải trải qua thiên tiểu. Lúc này trong chậu nước xuất hiện một cái khác hắn, ngay tại thông qua thiên tiểu. Coi như hắn đi đến một nửa bậc thang thời điểm, dưới chân hắn đột nhiên trượt đi, cả người hắn trực tiếp theo cầu vượt phía trên quăng xuống. Cuối cùng hắn lăn đến đáy bộ. Cái này một chút rơi hắn không rõ, căn bản đứng không dậy nổi. Nhìn đến đây, hắn triệt để mắt trợn tròn. Đây không phải nửa năm trước, hắn phát sinh chuyện xui xẻo à? Lúc đó hắn bởi vì cái này một phát, trực tiếp tại trong bệnh viện nằm hơn 3 tháng. Cái này không muốn vậy mà biết hắn đi qua phát sinh qua sự tình. Lúc này hắn nhất thời có chút nghẹn họng nhìn chân trối. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, hình ảnh nhất động, xuất hiện mặt khác một cái tràng cảnh. Lúc này hắn xuất hiện tại một cái sổ số đứng, cầm trong tay một tấm sổ số, trên đó viết hơn 50.000 con số. Hắn nghiêm túc nhìn một chút, lập tức nhớ tới cái này là cái gì thời điểm hình ảnh. Đây là 2 năm trước, hắn không có sổ số trúng thưởng lúc hình ảnh. Hắn không có việc gì thời điểm ưa thích mua mấy cái tấm sổ số thử thời vận. Đây là hắn năm đó còn là hạ tầng lúc tạo thành thói quen, mãi cho đến hôm nay đều đổi không. Rất nhiều người không thấy mình nhân sinh hy vọng, chỉ có thể thông qua mua sổ số loại phương pháp này, ý đồ liệu một phen. Hắn lúc đó cũng là đám người này một trong. Nhưng nhiều năm như vậy, hắn một lần phần thưởng đều không bên trong qua. Thẳng đến ngày đó, hắn bên trong hơn 50.000 khối, tuy nhiên hắn hiện tại đã không quan tâm chút tiền ấy, nhưng chúng thưởng sự tình vẫn là để hắn cao hứng vài ngày. Trước mắt tôn này Phật tổ thậm chí ngay cả cái này đều có thể biết. Nhìn đến nó là thật có thể biết quá khứ tương lai phúc họa à, nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn không khỏi có chút kích động lên. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 1154, người hữu duyên. Mang theo tâm tình kích động, Lô Kiến Toàn tiếp tục quan sát. Rất nhanh, mặt nước lần nữa ba động. Xuất hiện một cái hình ảnh. Lần này là một cái hình ảnh xa lạ. Trong tấm hình hắn đang cùng một người nói chuyện. Không lâu sau đó, đối phương cho hắn một số tiền lớn. Lúc này hắn có chút hiếu kỳ lên. Trước hai cái hình ảnh đều là đi qua hình ảnh, mà màn này thì là hình ảnh xa lạ. Xem ra có thể là tương lai phát sinh sự tình. Vừa thấy được có tiền cầm, hắn tâm lý cao hứng phi thường. Sau đó hắn lập tức nhớ kỹ trong tấm hình người cùng địa điểm, dự định ngày thứ hai tự mình đi nhìn xem. Hình tượng này cũng không có nhắc nhở thời gian, cho nên hắn cũng không biết lúc nào sẽ phát sinh. Về sau mặt nước khôi phục lại bình tĩnh, mà lúc này hắn thái độ hoàn toàn biến. Nguyên bản hắn đem tôn này tượng Phật làm lấy rách dưới, nhưng vừa mới nhìn đến tôn này tượng Phật vậy mà thật hiền linh. Hiện tại lập tức coi tượng Phật là thành bà bối. Hắn đem tượng Phật theo trong nước lấy ra, dùng khăn mặt lau sạch sẽ, sau đó tìm đến một khối vải đỏ cẩn thận bọc lại, đồng thời đặt ở chính mình đựng hắn tượng Phật hộp. Thứ đồ tốt này, hắn cũng không thể để người khác biết, dù cho là lao bà của hắn cũng không được. Phật thì tiết lộ thiên cơ. Một đêm này, hắn ngồi mấy cái mộng đẹp, trong mộng đều là hắn dựa vào tượng Phật phát tài hình ảnh. Trong mộng hắn làm phía trên công ty chủ tịch, tất cả mọi người để hắn khó chịu người, đều đối với hắn cúi đầu xưng thần. Những cái kia hắn nhìn lên nữ nhân cũng đều bị hắn thành công thu phục. Những thứ này mộng biện sách có nhiều mỹ. Ngày thứ hai, hắn thật sớm dựa theo hôm qua trong mộng địa điểm tìm đi qua. Nơi này hắn rất quen thuộc, hẳn là hắn đi làm đi qua địa phương. Rất nhanh, hắn tìm đến nơi này, ngay tại hắn công ty phụ cận. Lúc này ở giống nhau địa phương, lại cái gì đồ vật đều không có. Nơi này trống rỗng, không có một bóng người. Cái kia cho hắn tiền người cũng không có bất kỳ cái gì cái bóng. Hắn nhìn một lần sau cũng không có nản chí. Rốt cuộc cái kia trong tấm hình tràng cảnh phát sinh tại cái gì thời điểm cũng không có nhắc nhở. Không chừng không phải hôm nay phát sinh. Vậy nhưng tượng Phật có thể biết hắn đi qua phát sinh sự tình, khẳng định là linh nghiệm. Cho nên hắn cũng một chút không nản chí. Không được ngày mai lại đến cũng có thể. Kết quả là làm hắn muốn quay người rời đi thời khắc, ba thân ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng. Bên trong một vị đúng là bọn họ công ty nữ giám đốc điều hành, mà mặt khác hai người một cái là Lâm Phong, một cái là Vương Đa Đa. Trước đó hắn chưa từng gặp qua Lâm Phong, hiện tại thấy một lần, nhất thời cau mày một cái. Bởi vì hôm qua hắn nhìn đến trong tấm hình, cho hắn tiền người chính là Lâm Phong. Hắn hiện tại còn không biết Lâm Phong thân phận. Sau đó lập tức bước nhanh đi tới, đối nữ giám đốc điều hành hỏi, hai vị này là ai à, nhìn lấy có chút lạ mắt. Nữ giám đốc điều hành lập tức giới thiệu nói, hắn gọi Lâm Phong, trước mắt đang đánh tính toán thu mua công ty của chúng ta một số cổ quyền, ngươi chẳng lẽ còn chưa từng nghe nói sự kiện này. Nô Kiến Toàn nghe xong, nhất thời trừng to mắt. Nguyên lai muốn thu mua công ty cổ quyền cũng là hắn. Hắn lập tức trên dưới đánh đo một cái Lâm Phong. Nếu như không là đêm qua sớm tại cái kia trong tấm hình nhìn đến Lâm Phong, hắn khẳng định sẽ đối Lâm Phong ấn tượng vô cùng kém. Nhưng đi qua đêm qua sự tình, hắn đối Lâm Phong thái độ tốt hơn nhiều. Cái kia tượng Phật cũng là hắn đưa cho ta. Đúng, cũng là vị tiểu huynh đệ này tặng cho ngươi. Nô Kiến Toàn lập tức cầm bước lên cái cầm rơi vào trầm tư. Lâm Phong xuất thủ thì đưa cho hắn một tôn linh nghiệm như vậy tượng Phật. Nhìn đến Lâm Phong thành ý vẫn là rất đủ. Có dạng này ấn tượng đầu tiên, hắn đối Lâm Phong trước đó như thế không hữu hảo thái độ thoáng cái tốt hơn nhiều. Nhưng hắn vẫn không thể đồng ý Lâm Phong thu mua phương án. Bởi vậy đối Lâm Phong thái độ vẫn là rất lãnh đạm. Vị này Lâm tiên sinh, ngươi cái kia tượng Phật là tại cái kia làm đến, ta nhìn có chút địa vị đi. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Thầm nghĩ đến, nhìn đến hắn tượng Phật là có tác dụng. Những hình ảnh kia đều là Lâm Phong thiết trí ảo giác, mục đích cũng là có lẽ nhất định hảo cảm, để cho mình tiếp xuống tới hành động làm tốt làm nền. Nghe đến đối phương đặt câu hỏi, hắn thuận miệng vừa nói láo, tôn này tượng Phật là ta đổ ra truyền, là ta tổ tiên ở một tòa chùa miếu cầu đến, nghe nói người hữu duyên có thể sử dụng nó dự đoán hung cát, nhưng ta cùng nhà ta người khả năng không phải người hữu duyên a, dựa theo phía trên biện pháp đồng thời không có tác dụng, nhưng ta tin tưởng ta ra truyền bảo bối không có giả, cho nên hắn thì tặng cho ngươi. Ta nghe nói ngươi thích nhất cất giữ tượng Phật, cung phụng Phật tổ, giống như ngươi thành kính người, nhất định chính là người hữu duyên, thế nào, ngươi hôm qua thử không có, đến cùng linh hay không? Lâm Phong chẳng những một trận hốt du, còn thuận tiện đập Ngô Kiến Toàn mông ngựa, cái này khiến Ngô Kiến Toàn rất là hưởng thụ. Thật sự coi chính mình là tôn này tượng Phật người hữu duyên. Rốt cuộc hắn thật cất giữ rất nhiều tượng Phật, bình thường cũng thường xuyên cung phụng. Cơ hội không có người giống hắn dạng này. Riêng là nghe nói cái này tượng Phật tại người khác chỗ đó đều mất linh, chỉ có đến hắn nơi này linh thời điểm, khiến người ta cảm thấy chính mình có một loại thiên tuyển chi người cảm giác ưu việt. Có điều hắn lúc này động cái tâm nhãn, nếu như thừa nhận cái này tượng Phật rất linh, cái kia Lâm Phong không chừng hội muốn trở về, cho nên hắn chỉ có thể nói láo. Ngày, ta mấy ngày nay bận rộn công việc, còn không có thời gian nếm thử, quay đầu ta có thời gian thì thử một chút. Lâm Phong gật gật đầu. Không có vấn đề, ngược lại cái này tượng Phật ta đều tặng cho ngươi, bất luận linh hay không, đều là một loại tâm ý, đúng, ta muốn thu mua công ty cổ quyền sự tình ngươi biết ta, ngươi đối với chuyện này làm sao nhìn? Nô Kiến Toàn lạnh mặt nói, cái này ta còn không nghĩ tới, ta phải trở về suy nghĩ thật kỹ, hiện tại không cách nào trả lời chắc chắn ngươi. Nghe đến hắn lời nói, Lâm Phong không có bất kỳ cái gì không cao hứng bộ dáng, bởi vì hắn biết, gia hỏa này đã mắc câu, chỉ muốn đối phương đối tôn này tượng Phật lên tham nghiệm, cái này đầy đủ. Cho nên bọn họ không có nói thêm nữa, rất nhanh liền tách ra. Tiếp xuống tới cả ngày, Nô Kiến tất cả đều tại làm mộng đẹp. Đầy trong đầu đều là tôn này tượng Phật. Làm giám đốc điều hành, hắn cũng không có bao nhiêu chuyện bận rộn. Lúc này hắn bắt đầu phát cáo lệch ra đầu óc. Trước đó hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể lên làm công tác chủ tịch, thành là lớn nhất lão bản. Nhưng bây giờ hắn bắt đầu có dạng này cách nghĩ. Nếu như tôn này tượng Phật thật có thể giúp hắn dự đoán hung cát, đừng nói là làm chủ tịch, càng cao điểm hơn vị cũng có thể. Sau đó hắn thật sớm tan ca về nhà, lập tức lại đem tượng Phật lấy ra. Lão bà hắn nhìn đến hắn bộ dáng có chút kỳ quái. Ngươi ở đâu làm đến cái này phá tượng Phật, không có việc gì nghiên cứu nó làm gì? Nô Kiến Toàn nghe xong, vội vàng không cao hứng nói ra, không cho phép nói bậy, vạn nhất bị Phật tổ trách tội làm sao bây giờ? Nữ nhân có chút nghĩa mai nói ra, người nào theo vào đánh sai, Phật tổ ở đâu à? Trước đó không phải tự ngươi nói, bày những vật này chỉ là vì một cái yên tâm thoải mái, làm sao? Thời gian dài chính mình cũng tin. Nghe đến lão bà hắn lời nói, Nô Kiến Toàn sắc mặt có chút xấu hổ. Lời này hắn xác thực nói qua, nhưng lúc đó hắn không có gặp phải tôn này tượng Phật. Nếu như hắn trước đó gặp phải, tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Lúc này hắn nhớ tới Lâm Phong ban ngày lúc cùng hắn nói chuyện, cái này tượng Phật đối với người hữu duyên hiền linh, hắn hiện tại muốn xem thử một chút, chỉ không phải chỉ có hắn có thể nhìn đến những hình ảnh kia. Sau đó hắn lập tức đi lấy một chậu nước, đặt ở trong chậu, sau đó dựa theo hôm qua phương pháp nhen nhóm giữ chặt. Bất quá lần này, hắn để lão bà hắn dựa theo hôm qua phương pháp tiến hành nếm thử. Lão bà hắn một mặt hồ nghi nhìn lấy hắn, phảng phất tại nhìn bệnh thần kinh đồng dạng. Làm những thứ này có làm được cái gì a, ngươi không phải là não tử ra vấn đề đi. Nhưng hắn lại không giải thích, để lão bà hắn dựa theo hắn nói phương pháp cùng chú ngữ đọc. Nữ người không biết làm sao, dựa theo hắn chỉ thị làm, nhưng lại cái gì cũng không có phát sinh. Lúc này trong lòng của hắn mừng thầm, xem ra hắn xác thực cũng là Lâm Phong trong miệng trô nói người hữu duyên. Loại này bị đặc thù tuyển định cảm giác thật sự là quá tốt. Sau đó hắn lập tức đuổi hắn đi lão bà, chính mình lần nữa thí nghiệm một chút. Quả nhiên, quen thuộc hình ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn lần nữa thấy qua đi phát sinh qua sự tình. Ngay sau đó, lại nhìn đến một số hình ảnh xa lạ. Lần này, hình ảnh xuất hiện tại bọn hắn công ty. Lúc này hắn ngồi tại chủ tịch vị trí bên trên, người bên cạnh đã đổi, bên trong coi là chính là Lâm Phong. Xem ra, hắn ngay tại cho tất cả mọi người bố trí công tác, mà Lâm Phong cần phải thành hắn cấp dưới. Về phần bọn hắn hiện tại chủ tịch Lý Trị đã thành trải qua không biết đi đâu. Nhìn đến màn này, hắn có chút giật mình. Chẳng lẽ nói, hắn tương lai hội thay thế Lý Trị thành trở thành công ty chủ tịch. Biết được sự kiện này, hắn là lại cao hứng lại khẩn trương. Cao hứng là, hắn biết mình vậy mà có thể ngồi lên vị trí này. Khẩn trương là, vạn nhất sự kiện này bị Lý Trị thành phát hiện, cái kia còn đến, còn không lập tức thanh trừ hắn. Có điều hắn lại nghĩ một chút, hắn nhưng là Phật tổ tuyển định người hữu duyên, Lý Trị Thành tính là thứ gì? Hắn có Phật tổ phù hộ, Lý Trị Thành cũng phải đối với hắn túi đầu xưng thần. Chính như Lâm Phong trước đó chỗ suy luận, hắn không biết đối với bất kỳ người nào trung thành, hắn sẽ chỉ ngắn ngủi thần phục với quyền uy. Trước đó hắn có dám nghĩ, chỉ là bởi vì hắn không có lòng tin, cảm thấy mình thực lực không đủ. Hiện tại có Phật tổ che chở, không có cái gì hắn có dám nghĩ. Siêu giải trí, vợ UFF không quá ủy bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 1155, ý nghĩ xấu. Mấy năm qua này, Nô Kiến Toàn tuy nhiên đối Lý Trị Thành khắp nơi tôn kính, thật tâm bên trong thực phi thường khó chịu. Hắn tại Lý Trị Thành trước mặt tựa như một cái nô tài một dạng. Càng như vậy người, trong lòng góc nhà toán khí càng lớn. Không có người trời sinh nguyện ý sống hạ nhân, đợi đến càng lâu, một khi bắn ngược, lực lượng cũng lại càng lớn. Lúc này hắn thật rất muốn nhìn một chút, hắn là làm sao đem Lý Trị Thành đuổi đi. Các loại đến ngày đó xuất hiện thời điểm, ở trên đỉnh đầu hắn giống nhiều năm như vậy Lý Trị Thành hội là cái dạng gì. Nghĩ tới những thứ này, hắn liền không nhịn được cười lên ha ha. Buổi tối, hắn lại làm một đêm mộng đẹp. Tựa hồ có tôn này tự vật, hắn giấc ngủ đều biến tốt. Ngày thứ hai, hắn tinh thần đặc biệt tốt. Đi qua hắn một phen suy nghĩ, tuy nhiên không biết hắn là làm sao thay thế Lý Trị Thành, nhưng đi qua hắn suy luận, đây nhất định cùng Lâm Phong thu mua có quan hệ. Hôm trước hắn làm nhìn đến hình ảnh là Lâm Phong cho hắn tiền. Hôm qua trong tấm hình Lâm Phong chính đang cho hắn báo cáo công tác, cái này chứng minh Lâm Phong đã trở thành công ty bọn họ một viên. Như thế nhìn đến, hẳn là Lâm Phong thành công tiến vào công ty sau, vị trí hắn mới phát sinh cải biến. Nếu như vừa đến, hắn ngược lại là cần phải suy tính một chút có phải hay không cần phải đồng ý Lâm Phong cổ quyền thu mua. Sau đó hắn đi tới công ty về sau, tìm tới nữ giám đốc điều hành, mở miệng hỏi, ngươi hôm qua nhìn thấy người kia, hắn tình huống ngươi giải bao nhiêu? Nữ nhân hoài nghi hắn đang thử thăm dò chính mình. Sau đó cẩn thận nói ra, ta cũng là mới quen hắn không lâu, đối với hắn giải không nhiều, nếu như ngươi muốn đối với hắn nhiều giải một số, có thể theo hắn tâm sự, đây là hắn điện thoại. Nữ giám đốc điều hành tâm tư cẩn thận, lập tức lấy ra Lâm Phong điện thoại cho đối phương. Đây nhất định là Ngô Kiến Hoàn toàn đúng Lâm Phong lên hứng thú, bằng không hắn không biết hỏi thăm Lâm Phong sự tình. Lúc này Ngô Kiến Toàn cũng sợ hai nữ giám đốc điều hành nhìn ra cái gì tới. Hiện tại vẫn là thời khắc mất cảm, người nào cũng không thể thể hiện ra đối Lâm Phong thu mua có hứng thú. Nếu bị đối phương bẩm báo Lý Trị Thành chạy đi đâu, không chừng còn dẫn tới nghi ngờ. Sau đó hắn nhìn một chút Lâm Phong dãy số, trong bóng tối nhớ kỹ, nhưng miệng phía trên lại nói, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ta đối với hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ bất quá hắn đưa ta đồ vật, ta dù sao cũng phải cho cái đáp lễ thôi, quay đầu ta mua kiện đồ vật đưa cho hắn, ngươi giúp ta tiến hắn là được, điện thoại cũng không cần. Nói xong, hắn giả bộ như vô sự bộ dáng, quay người hồi phòng làm việc của mình. Trong công ty, hắn có dám cùng Lâm Phong liên hệ, để tránh bị người phát hiện. Đến lúc tan việc, hắn mới tìm một cái không có người địa phương đả thông Lâm Phong điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, phát hiện là hắn, Lâm Phong trong lòng rất cao hứng. Nhìn đến hắn kế hoạch đã thành công một nửa. Thế nào, ta hôm qua theo ngươi nói sự tình ngươi cân nhắc à? Nô Kiến Toàn không có trả lời, mà chính là hỏi lại Lâm Phong. Ta cảm thấy không có cái phương án này vô cùng không thành thục, ta đối Lý chủ tịch trung thành tuyệt đối, hắn đối với ta cũng vô cùng coi trọng, ta tại sao muốn bởi vì ngươi đối phó với hắn đây? Lâm Phong lập tức minh bạch đối phương họa bên ngoài chi ngôn. Loại người này là kẻ giả đời, sẽ không tùy tiện thể hiện ra chính mình sơ hở. Lâm Phong cười cười nói, ta nghĩ ngươi cùng Lý chủ tịch đối với ta là có cái gì hiểu lầm, ta thực tiến vào công ty đồng thời không có cái gì dạ tâm, càng không có cướp đi Lý chủ tịch vị trí dự định, đây chính là một cái bình thường đầu tư, chỗ lấy các ngươi có phải hay không có chút nhớ nhung nhiều. Nô Kiến Toàn cũng cười cười. Nhìn đến ngươi là không làm tốt bài tập à, ngươi chẳng lẽ không nghe nói công ty của chúng ta lịch sử sao, năm đó chúng ta có một vị lao chủ tịch, hắn cũng là bị chúng ta Lý chủ tịch thay thế, lúc đó cũng là bởi vì cổ quyền tập trung ở mấy người trợ thủ bên trong, chỉ cần mấy người này đạt thành chung nhận thức, liền có thể thay thế bất luận kẻ nào, bao quát công ty người sáng lập. Cho nên ta không cần nhiều lời à, dù cho ngươi thật không có bất kỳ cái gì nghĩ khác, chủ tịch cũng sẽ không cho phép có loại này uy hiếp phát sinh. Lâm Phong gật gật đầu. Hả, ta hiểu, nguyên lai hắn vẫn là sợ hãi cái này, các ngươi chủ tịch là dựa vào trên con đường này vị, hắn đi đến về sau, sợ hãi người khác cùng đi theo, đem vị trí hắn cũng cướp đi, học theo, cho nên liền đem con đường này cho phá hỏng, không thể không nói, các ngươi chủ tịch bố cục hơi nhỏ. Nghe đến Lâm Phong đang tố khổ bọn họ chủ tịch, Nô Kiến Toàn không dám đáp lại. Qua một hồi, hắn mở miệng nói, tóm lại, ta đối với ngươi phương án không coi trọng, ngươi cũng không có cách nào qua cửa ải của ta. Nghe đến hắn lời nói, Lâm Phong tiếp tục nói, cái này chỉ là các ngươi chủ tịch thành kiến, bất luận như thế nào, sự kiện này ta đều muốn làm đến cùng, đương nhiên, ta cũng biết, không có chỗ tốt sự tình ngươi là sẽ không làm, muốn không dạng này, nếu như ngươi giúp ta tiến vào công ty, ta liên thủ với ngươi, tại tăng thêm mặt khác một cái đại cổ đông, liền có thể đem bọn ngươi chủ tịch đuổi đi, tựa như hắn năm đó đối lao chủ tịch làm một dạng, đến lúc đó, ta để cử ngươi lo lắng chủ tịch, cái này hồi báo cũng đủ. Lớn à, đã các ngươi chủ tịch bố cục quá nhỏ, cái kia thì cần phải để hắn rời đi, hắn đi, hết thảy đều có thể giải quyết. Nô Kiến Toàn nghe xong, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Dựa theo Lâm Phong ý tứ, cái này cùng tượng Phật cho hắn nhắc nhở không như mà hợp. Hắn tương lai có thể lên làm chủ tịch, mà Lâm Phong trở thành hắn cấp dưới. Tựa hồ cũng chỉ có Lâm Phong đưa ra dạng này cách nghĩ, loại tràng cảnh đó mới có thể sẽ xuất hiện. Có điều hắn như thế năm thần phục với Lý Trị Thành quyền ủy phía dưới, đã hình thành phản xạ có điều kiện. Bất luận dưới tình huống nào, cũng không dám nói đắc tội Lý Trị Thành lời nói. Nếu như Lâm Phong dạng này ngôn luận bị Lý Trị Thành nghe đến, vậy đơn giản có thể dùng đại nghịch bất đạo để hình dung. Nhìn không cổ đại thần tử nghĩ muốn làm phản a, cho nên hắn lập tức giả trang ra một bộ phẫn nộ bộ dáng. Đối Lâm Phong nổi giận nói, im ngay. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, ngươi cùng ta cũng là khốn cùng một chỗ, cũng không phải Lý chủ tịch đối thủ, ngươi vậy mà dám can đảm có dạng này cách nghĩ, thật sự là ý nghĩ hao huyền, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi, ta đối Lý Đồng trung thành tuyệt đối, sinh là người khác, chết là hắn quỷ, đừng để ta được nghe lại ngươi có dạng này ý nghĩ xấu, bằng không ta không để yên cho ngươi. Nô Kiến Toàn giận dữ mắng mỏ Lâm Phong một phen, lập tức cúp điện thoại. Lúc này trong lòng của hắn suy nghĩ, Lâm Phong cần phải nghe ra hắn ý tứ đi. Hắn đã cho Lâm Phong ám chỉ, hắn đồng thời không nói sự kiện này hoàn toàn không có thương lượng. Không biết Lâm Phong có hay không cái ngộ tính này, có thể nghe ra hắn họa bên ngoài chi ngôn. Lâm Phong bên này sau khi để điện thoại xuống trên mặt hiện ra mấy phần khinh thường nụ cười. Bên cạnh Vương Đa Đa hiếu kỳ hỏi, ngươi cười cái gì, ta nghe hắn giống như đối ngươi rất không hữu hảo. Lâm Phong nhấp nô hồi đáp, lão diễn viên diễn xuất mà thôi, hắn sợ hai ta thu âm, cho nên muốn biểu diễn một phen, nhưng hắn đã động tâm, chỗ lấy cuối cùng nhắc nhở ta một câu, việc này chậm rãi thương lượng. Vương Đa Đa nháy mắt mấy cái. Ta làm sao không nghe ra hắn muốn theo ngươi chậm rãi thương lượng a? Lâm Phong giải thích nói, hắn một câu cuối cùng nói, về sau đừng để ta được nghe lại ngươi có dạng này ý nghĩ xấu, bằng không cùng ta không xong, nếu như hắn thật không muốn, hẳn là về sau không muốn liên lạc với, mà không phải về sau không cho ta nói một ít lời, đây chính là tại nhắc nhở ta, còn có thể tiếp tục nói, chỉ là không nên đem lại nói như thế ngay thẳng, bởi vì hắn đối với ta không quá yên tâm. Vương Đa Đa nhất thời gãi gãi đầu. Đám gia hỏa này nói chuyện đều như thế thích vòng vo, liền không thể nói thẳng rõ ràng sao, muốn là ta căn bản nghe không hiểu những ý tứ này. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Không có cách, đám người này ý nghĩ rất nhiều, nhưng lại không dám trực tiếp tranh thủ, cho nên chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ sống sót, làm một cái diễn viên, dần dà, nói chuyện tổng là ưa thích đi vòng mèo, ngươi nhiều cùng loại người này tiếp xúc một chút thì thói quen. Vương Đa Đa lập tức bĩu môi một cái. Ta mới không cần đây, nói chuyện với loại này người quá tốn sức, mà lại ta mới không nguyện ý cùng loại này diễn viên liên hệ, bởi vì ngươi không biết hắn nói câu nào là thật, câu nào là giả. Lâm Phong mỉm cười, biểu thị tán đồng Vương Đa Đa cái nhìn. Thực nếu như không có tất yếu, hắn cũng không nguyện ý cùng những thứ này người liên hệ. Vương Đa Đa loại tính cách này thẳng thắn cô nương tự nhiên cùng loại này lá mặt lá trái người ở chung không tới. Về đến trong nhà, Lâm Phong lần nữa nhìn đến Tiêu Nhị. Cái này trải qua mấy ngày, sắc mặt nàng đều thật không tốt. Bởi vì, tự nhiên là cái kia nhị đại lần nữa cho Tiêu Nhị tạo áp lực. Nàng hôm nay tiếp vào một cái cấp trên cho hắn phát đến khách hàng, để cho nàng đi tranh thủ một chút. Kết quả nàng chạy tới, lại bị sập cửa vào mặt, tại công ty cửa đứng mấy giờ liền cửa cũng không vào đi. Nàng suy nghĩ kỹ một chút, trong lòng suy đoán, cái này nhất định là cái kia nhị đại cùng nàng cấp trên hợp mưu cố ý trêu cợt nàng. Nếu thật là công ty nói tốt khách hàng, không thể để cho nàng ở ngoài cửa đứng lâu như vậy. Vừa nghĩ tới về sau dạng này thời gian khả năng còn có rất nhiều, nàng tâm tình thì vô cùng không tốt. Nàng cũng từng nghĩ tới lập tức từ chức, nhưng trong nhà nàng bên kia bởi vì cha mẹ của nàng tuyên truyền, đã mọi người đều biết, nàng tại Đế Đô tìm được công việc tốt. Đệ đệ của nàng bởi vậy hôn sự đều đã bình tĩnh. Hiện tại còn kém nàng đem lễ hỏi tiền tích lũy đầy đủ, cho trong nhà đưa qua, đệ đệ của nàng liền có thể chính thức kết hôn. Nếu như nàng hiện tại mất đi làm việc, nàng thật vô pháp tưởng tượng người trong nhà hội là dạng gì, những cái kia thân bằng hảo hữu hội là dạng gì. Đệ đệ của nàng hôn sự có thể hay không bởi vậy ra vấn đề. Nghĩ đến những thứ này, nàng tâm tình thì hỏng bét tới cực điểm. Người trưởng thành thế giới, quả nhiên thống khổ quá nhiều. Lâm Phong nhìn ra nàng tâm tư, cũng biết nàng là vì cái gì mà phát sầu. Nhưng cái này thời điểm, hắn lựa chọn không quấy rầy. Dùng không bao lâu, các loại hắn trưởng không công ty, hết thảy thì đều giải quyết dễ dàng. Siêu giải trí, VUFF không quá ủy bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc bao ok. Chương 1156, cửa ải cuối cùng. Từ khi được đến tượng Phật về sau, Nô Kiến Toàn mỗi ngày đều muốn xem xét một phen. Mỗi lần đều có thể nhìn đến hắn nội tâm chờ mong hình ảnh. Đi qua mấy ngày thời gian sau, hắn mọi người kìm nén không được nội tâm xúc động, bắt đầu trong bóng tối liên hệ Lâm Phong. Có điều hắn không dám chính mình tự mình đi, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn bị Lý Trị Thành biết, hắn nhưng là xong. Cho nên hắn chỉ có thể tìm người khác làm thay. Hắn những năm này cũng bồi dưỡng mấy cái tâm phúc, cơ bản đều rất đáng tin. Sau đó hắn thì chọn lựa một cái đi phụ trách cùng Lâm Phong liên hệ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lâm Phong còn có chút không tin. Bất quá đối phương nếu là Ngô Kiến Toàn phái, tự nhiên đến có chuẩn bị. Đi qua một phen nghiệm chứng sau, hắn rốt cục lấy được đến Lâm Phong tín nhiệm. Lão bản của chúng ta đã nghĩ kỹ, có thể cân nhắc cùng ngươi tiến hành hợp tác, nhưng lúc này cục thế còn không công khai, hắn có dám mạo muội ủng hộ ngươi, nếu như ngươi có thể tranh thủ đến hắn mấy cái cổ đông chống đỡ hắn, hắn hội kiên quyết đứng tại ngươi bên này. Lâm Phong nghe xong, trong lòng cười lạnh. Cái công ty này bên trong người thật đúng là có thú. Tất cả mọi người tâm hoài quỷ thai, nhưng lại có muốn giả thành vô cùng trung tâm bộ dáng. Mà trên thực tế, đã sớm bằng mặt không bằng lòng, đều tại xem chừng lấy người khác, một khi có cơ hội, mọi người liền sẽ cùng nhau tiến lên. Đối phó những thứ này người, thực căn bản không khó. Không có vấn đề, người khác công tác ta sẽ đi làm. Ngươi để hắn yên tâm tốt, một khi ta có nắm chắc thời điểm, ta sẽ thông báo cho hắn. Đối phương gật gật đầu, sau đó vội vàng rời đi. Lâm Phong trong lòng bàn tính một chút, trong công ty hết thảy 5 cái trọng yếu cổ đông, hắn đã giải quyết 2 cái, chỉ cần lại xong một cái là được rồi. Còn lại cái này một cái, dĩ nhiên chính là vị kia thần bí Hứa Tiên Sinh. Hiện tại cũng là thời điểm đi cùng hắn nói chuyện. Lúc này, muốn tìm được Hứa Tiên Sinh, chỉ có thể thông qua hắn phái đến trong công ty vị kia nữ thư ký. Trước đó Lâm Phong đã liên lạc qua nàng, đối phương sáng tỏ cự tuyệt Lâm Phong, sẽ không để cho hắn cùng Hứa Tiên Sinh liên hệ. Đã như vậy, Lâm Phong chỉ có thể sử dụng một số thủ đoạn đặc thù. Mặt trời lặn thời gian, vị tiên nữ thư ký thật sớm tăng ca, mà hắn một số nhân viên còn trong công ty tăng ca. Nàng hiện trong công ty trên danh nghĩa nhân viên, nhưng bởi vì quan hệ đặc thù, cơ bản không có việc gì làm. Mỗi ngày đến trễ về sớm, còn như cũ lanh lương. Rất nhiều nhân viên đều vô cùng ghen ghét, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Người nào để người ta có hậu trường đây? Nàng phía trên một chiếc xe hơi, sau đó hướng về một cái phương hướng chạy tới. Đại khái chạy nửa giờ, nàng xe lái vào một cái rất đại viện tử. Nơi này xem xét cũng không phải là người bình thường ở địa phương. Trung quanh tường cao san sát, cửa còn có nhân viên bảo an đem tay. Tại hắn sau khi đi vào, Lâm Phong bóng người xuất hiện tại cách đó không xa. Lâm Phong thủ đoạn phi thường dĩ nhiên chính là theo dõi, chỉ muốn đi theo vị này nữ thư ký, hắn tự nhiên có thể tìm tới vị kia Hứa Tiên Sinh. Sau đó hắn thì một đường cùng đến nơi đây. Bất quá để Lâm Phong có chút ngoài ý muốn là, đến đại viện trước, hắn mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Bởi vì trước mắt cái này đại viện, hắn trước đó tới qua. Trước đó không lâu, hắn cho một vị lão đại trị liệu nỗi niềm khó nói, cũng là ở cái này trong đại viện. Lúc đó hai vị ngự y đều cố ý chối từ vị này lão đại, sợ hãi trọng phiền phức. Chỉ có Lâm Phong có can đảm tới. Lúc đó còn được đến từ Trường Thiên tốt bình luận. Hiện tại không nghĩ tới lại đi tới nơi này. Lâm Phong nhìn kỹ một chút, muốn tiến cái này đại viện mà không thông qua cửa bảo an, chỉ sợ không dễ dàng. Bất quá bởi vì có lên một lần vị kia lão đại quan hệ, hắn cần phải có thể quang minh chính đại đi vào. Sau đó hắn chậm rãi đi tới cửa. Nhân viên bảo an lập tức đi tới. "Xin hỏi ngươi có chuyện gì?" Lâm Phong hồi đáp, "Ta muốn đi vào tìm người." "Tìm người nào?" Vị kia lão đại tên gọi là gì, hắn thực cũng không biết, đối phương giữ bí mật làm rất khá. Sau đó hắn chỉ có thể theo đối phương đơn giản hình dung một chút. Nhân viên bảo an sau khi nghe xong, trên dưới đánh đo một cái Lâm Phong. Vị này lão đại hắn tự nhiên biết là ai. Đó là nơi này có quyền thế nhất nhân vật, muốn gặp hắn cũng không dễ dàng. Sau đó hắn đối Lâm Phong mở miệng nói, "Ngươi có giấy chứng nhận hoặc là hẹn trước à? Ra vào nơi này cần gì giấy chứng nhận?" Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. "Cần đồng hành chứng, không có thông hành chứng không cách nào tiến vào. Đương nhiên, nếu như ngươi có bên trong người tiếp ngươi cũng có thể đi vào. Lâm Phong suy nghĩ một chút, đem chính mình đặc vụ chứng lấy ra. Cái này có thể chứ? Đối phương nhìn xem, nhướng mày, bộ dáng có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên hắn là nhận biết cái này giấy chứng nhận. Nhưng một lát sau, hắn lại lắc đầu. Không có ý tứ, tuy nhiên ngươi có dạng này đặc thù thân phận, nhưng cũng không có tư cách tiến vào nơi này, trừ phi là cấp cho ngươi pháp giấy chứng nhận người mang ngươi đi vào. Lâm Phong nghe vậy, âm thầm ngạc nhiên. Chương này giấy chứng nhận hắn trước đó đến chỗ nào đều thông hành không trở ngại, nhưng không nghĩ tới đi tới nơi này, thậm chí ngay cả môn còn không thể nào vào được. Có thể thấy được nơi này thật không phải người bình thường ngốc địa phương. Bất quá cái này cũng không làm khó được hắn. Vậy ta chỉ có thể làm phiền ngươi một chút, ngươi có thể hay không tới thông báo một chút lão tiên sinh kia, nói ta muốn tới bái phòng hắn một chút, nếu như hắn đồng ý thì hẳn cá nhân tới đón ta, nếu như không đồng ý, ta liền lập tức rời đi. Nếu như là người bình thường đưa ra loại yêu cầu này, nhân viên bảo an khẳng định sẽ lập tức cự tuyệt. Nhưng nhìn đến Lâm Phong thân phận đặc thủ, đối phương suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng. Tốt ta, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi gọi điện thoại. Nhân viên bảo an lập tức đi vào phòng trực ban, bấm một cái mã số. Không lâu lắm, hắn từ bên trong đi tới. Chúng ta cấp trên đã cùng ngươi muốn tìm người liên hệ, bọn họ nhớ đến ngươi là ai, để cho chúng ta có thể thả ngươi đi vào. Ngươi bây giờ có thể đi vào, nhưng không muốn ở bên trong dừng lại thời gian quá dài. Không có vấn đề. Nhìn đến đối phương đồng ý, Lâm Phong rất cao hứng, cho nên lập tức đi vào. Lần trước hắn tới qua nơi này, đối vị kia đại lão gia còn có ấn tượng. Sau đó hắn bước nhanh đi qua, đi tới trước cửa, hắn gõ gõ cửa. Rất nhanh, cửa bị mở ra. Một cái người hầu từ bên trong đi tới. Lâm Ngự Y Nhi, ngươi hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới nơi này? Tuy nhiên chỉ gặp qua một lần, nhưng lão đại một nhà đối Lâm Phong ấn tượng đều rất sâu. Lâm Phong mỉm cười, ta hôm nay tới thăm một chút lão tiên sinh, không biết có tiện hay không. Đương nhiên thuận tiện, lão tiên sinh một mực rất muốn gặp ngươi một mặt đây, mời đến. Lâm Phong cất bước đi vào biệt thự. Tại người hầu chỉ huy dưới, hắn bị chờ phòng khách. Lúc này lão gia tử đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nhìn hắn bộ dáng, đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng để Lâm Phong không nghĩ tới là, lúc này ở lão gia tử hai bên, còn ngồi đấy hai người. Bên trong một cái đúng là hắn vừa mới một đường theo dõi tới nữ thư ký, mà mặt khác một cái thì là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Đối phương mang theo một bộ ánh mắt, xem ra rất có uy nghiêm. Không thể nào, đã vậy còn quá xảo. Lúc này Lâm Phong trong lòng âm thầm giật mình. Xem ra hắn muốn tìm người vừa tốt cũng là vị này đại lao ra người. Nếu như là như vậy lời nói, chuyện kia tựa hồ dễ làm nhiều. Lâm Ngự Ý a, nhanh ngồi. Lao gia tử nhìn đến Lâm Phong đến, rất là cao hứng. Lâm Phong có thể nói là cứu hắn một mạng. Bằng không lời nói, hắn hiện tại khả năng đều muốn xử lý hậu sự. Lâm Phong cảm tạ một câu, ngồi ở bên cạnh trên ghế. Lúc này thời điểm, lão gia tử cho bên cạnh hai người giới thiệu nói, hai vị này đều là người nhà của ta, hắn là ta con trai trưởng, đây là ta cháu gái, ta lão, rất nhiều chuyện đều muốn không chú đáo, về sau ngươi nếu là có phiền phức gì, có thể tìm ta nhi tử giúp đỡ. Lâm Phong nghe vậy, trong lòng rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai vị này nữ thư ký không phải người bình thường, mà chính là cùng nam nhân này là cha và con gái. Chắc không được có thể đem quyền sở hữu hạn giao cho nàng đây. Sự kiện này đoán chừng nữ cao quản bọn họ cũng không biết. Lúc này nam nhân cũng đối Lâm Phong quăng tới ý cười. Tuy nhiên nhà bọn hắn đất vị hiển hách, nhưng mua đối Lâm Phong dạng này đỉnh cấp danh y liễu cũng là vô cùng tôn kính. Rốt cuộc hắn phụ thân sự tình cũng là tốt nhất chứng minh. Bất luận cái gì thân phận, tại sinh lão bệnh tử trước mặt đều là không gì sánh được nhỏ bé, chỉ có thể kết giao hướng Lâm Phong dạng này thần y liễu mới có thể trình độ lớn nhất bảo đảm người một nhà khỏe mạnh sống lâu. Lâm Ngự Y liễu, trước đó sự tình ta đều đã nghe nói, về sau có gì cần ta giúp đỡ, ngươi có thể theo ta nói, tuyệt đối không nên khách khí. Lâm Phong nghe vậy, cười cười nói, ta còn thực sự có chuyện muốn nói với ngươi. Ồ, có đúng không? Ngươi nói nghe một chút. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, nam nhân có chút ngoài ý muốn. Lâm Phong cũng không vòng vèo tử, lập tức đem thu mua công ty sự tình nói một chút. Nam nhân sau khi nghe xong, cười ha ha một tiếng. Lại còn có trùng hợp như vậy sự tình, Lâm Ngự Ý, ngươi không phải là biết sau lưng lão bản là ta, chuyên tới tìm ta đi. Làm sao lại thế, ta trước đó cũng không nhận ra ngươi, càng chưa thấy qua ngươi một mặt, cái này hoàn toàn là trùng hợp, ta vừa mới cũng vô cùng ngoài ý muốn. Lúc này cô gái bên cạnh hơi kinh ngạc nói ra, ngày đó gọi điện thoại cho ta cũng là ngươi đi. Lâm Phong gật gật đầu. Không sai, chính là ta. Lúc đó ngươi trực tiếp đem ta cho cự tuyệt. Nữ hài nghe xong cũng cười. Lúc đó nàng không rõ ràng Lâm Phong thân phận, tự nhiên sẽ không chút do dự cự tuyệt. Người bình thường muốn thu mua nhà nàng cổ phần, căn bản không xứng. Có điều đến biết rõ Lâm Phong thân phận sau, sự tình thì không giống nhau. Lâm Phong là gia gia của nàng ân nhân cứu mạng, tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Chương 1157, tích thiện thành đức. Hứa tiên sinh, nếu như ngươi có thể chống đỡ ta, ta cam đoan ngươi lợi ích không có bất luận cái gì tổn thất, thậm chí còn có thể gia tăng, nếu như ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ không buông tha cho, nếu không ta lại nghĩ hắn biện pháp. Hứa tiên sinh cười nhạt một tiếng. Ta là mấu chốt nhất hoàn, ta có thể nói như vậy, chỉ cần ta không gật đầu, ngươi thì không cách nào thu mua, ta muốn biết, ngươi có biện pháp nào đến vòng qua ta. Lâm Phong dừng một chút, sau đó tự tin nói ra, tóm lại ta nhất định có biện pháp. Nhìn đến Lâm Phong tự tin như vậy, Hứa tiên sinh âm thầm gật đầu. Người bình thường nhìn thấy hắn, ngay cả nói chuyện cũng nói không lưu loát, càng không dám có bất kỳ mạo phạm địa phương. Nhưng Lâm Phong lại khác, toàn bộ quá trình không tiêu ngạo không tự ti, mười phần tự tin. Nhìn đến tuyệt đối là có chút tài năng. Lúc này thời điểm, lão gia tử lên tiếng, ngươi không muốn nói đùa Lâm Ngự Ý, hắn cứu ta một mạng, đừng nói là một công ty, cũng là mười nhà cũng không có không phải cái đại sự gì. Đã Lâm Ngự Ý nhìn lên, liền trực tiếp đưa cho hắn coi như, ngươi cùng Tiểu Hy về sau cũng không muốn lại đi nhúng tay công ty. Thực Hứa tiên sinh cũng không phải thật muốn làm khó Lâm Phong. Hắn chỉ là nghĩ thăm dò một chút Lâm Phong thái độ thôi. Nếu như Lâm Phong thật muốn, hắn hoàn toàn có thể đem chỗ có cổ phần đưa cho Lâm Phong. Rốt cuộc so với hắn phụ thân mệnh, điểm ấy cổ quyền không đáng giá nhắc tới. Hiện tại xem ra, Lâm Phong là thật rất nghĩ muốn cái này công ty. Cho nên hắn cởi mở cười một tiếng. Lâm Ngự Y, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi, không cần coi là thật, đã ngươi cần công ty này, ta cổ quyền thì tặng cho ngươi, lần trước ngươi cho ta phụ thân chữa bệnh, liền dược phí đều không thu, lần này coi như cho ngươi dược phí. Lâm Phong lại lập tức khoát khoát tay. Không thể, một ngựa là một ngựa, ta cho lão gia tử chữa bệnh, thuần túy là xuất phát từ thầy thuốc bạn trước, không phải vì phú quý, cho nên không cần cho ta như thế nặng giấy lễ, dù cho muốn cho, mấy ngàn khối liền đầy đủ. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể tại công ty ném ta một phiếu, ta tự nhiên vô cùng cảm kích. Ba người gặp Lâm Phong vậy mà cho cổ phần đều không muốn, đều có chút ngoài ý muốn. Bọn họ trước đó cũng gặp qua hắn ngựa ý đi, trên cơ bản đều nghĩ đến làm sao sử dụng chính mình ý thuật kiếm nhiều tiền. Giống Lâm Phong dạng này không ham tiền tài ngược lại là lần đầu nhìn thấy. Lâm Ngự Ý, cơ hội này thế nhưng là rất quý giá, nếu như ngươi không muốn, về sau muốn nhưng là khó. Hứa tiên sinh suy đoán có thể là Lâm Phong là không có ý tứ muốn, cho nên muốn lại xác định một chút. Nhưng Lâm Phong thái độ cũng rất kiên quyết. Ta là nghiêm túc, không phải đang giả vờ, cảm ơn ngươi ý đẹp. Lão gia tử hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, thầy thuốc nhân tâm, câu nói này tại ngươi trên thân được đến tốt nhất thể hiện, đã Lâm Ngự Ý không muốn, cái kia coi như, nhưng hắn muốn ngươi giúp đỡ sự tình, ngươi nhất định phải muốn giúp đỡ. Hứa tiên sinh lập tức gật đầu nói, ngươi yên tâm, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không còn lời nói dưới, công ty sự vụ ta đều giao cho Tiểu Hy, ta để cho nàng toàn lực đi phối hợp Lâm Ngự Ý chính là. Nói, hắn nhìn mình nữ nhi. Tiểu Hy, ngươi nghe đến à, công ty sự tình thì giao cho ngươi, toàn lực không phối hợp Lâm Ngự Ý đi, không được sai sót. Tốt, ta biết. Hứa Hy là Hứa tiên sinh nữ nhi, nhưng đối ngoại một mực là giữ bí mật. Trừ Lý Trị Thành bên ngoài, không có người biết. Hắn cũng không dám đem loại chuyện này để lộ ra đi. Bởi vậy Hứa Hy thân phận một mực bị người làm thành là một cái có bối cảnh phổ thông nữ hải. Chỗ lấy dạng này, là Hứa tiên sinh muốn tìm một chỗ rèn luyện một chút nàng năng lực. Nếu như biết thân phận nàng, cái kia đoán luyện hiệu quả thì hội giảm mạnh. Bây giờ được ra ra cùng phụ thân an bài, nàng tự nhiên sẽ quyền lợi chống đỡ Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong cũng hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình vậy mà sẽ có dạng này chuyển cơ. Trước đó hắn coi là vị này Hứa tiên sinh đem là khó khăn nhất giải quyết, nhưng không nghĩ đến, hết thảy đều tiến triển thuận lợi như vậy. Nhìn đến bình thường nhiều làm việc tốt là chính xác, không thể nói ngày đó thì có thể dùng tới. Lâm Phong lại ngồi một hồi, về sau cáo biệt người một nhà, chờ hắn đi trở về, lão gia tử hỏi Hứa tiên sinh, ngươi cảm thấy người trẻ tuổi này như thế nào? Hứa tiên sinh hài lòng gật gật đầu, y thuật tuyệt luân, nhân phẩm xuất chúng, là cái tuyệt hảo nhân tài. Lão gia tử cũng liền liền gật đầu, biểu thị đồng ý. Dạng này nhân tài, ta đã rất lâu chưa từng gặp qua, lần này ngươi muốn nắm lấy cơ hội, tranh thủ đem hắn chiêu nhập chúng ta bên này, nhà chúng ta địa vị không phải không có thể dung chuyện, hắn gia tộc một mực tại nhìn chằm chằm. Nếu như duy trì không ngừng, liền sẽ nhanh chóng vỡ lạc, mà bất luận cái gì cạnh tranh, xét đến cùng đều là nhân tài cạnh tranh, đã gặp phải, liền muốn quyền lợi tranh thủ. Ta biết phụ thân, ta sẽ hết sức. Chỉ là một cái công ty, lão gia tử tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng giống Lâm Phong dạng này tài đức vẹn toàn nhân tài, hắn lại vô cùng quan tâm. Hắn có thể đi cho tới hôm nay cái địa vị này, dựa vào chính yếu nhất đồ vật thì là nhân tài. Cho nên bây giờ thấy Lâm Phong, hắn tự nhiên phi thường trọng thị. Về đến nhà, Lâm Phong đem vừa mới đi qua đơn giản cùng Vương Đa Đa nói một chút. Sau khi nghe xong, Vương Đa Đa cảm giác vô cùng thật không thể tin. Nguyên bản cửa ải khó nhất tiết, thì thuận lợi như vậy giải quyết, cái này thật sự là khiến người ta nghĩ không ra. Đã bọn họ đáp ứng, vậy ngươi lúc nào thì hành động? Lâm Phong suy nghĩ một chút. Ta nhìn thì ngày mai a, sự tình nên sớm không nên chậm trễ, sớm làm sớm xong việc. Ừm, ta cũng cho là như vậy, vậy ngày mai thì có trò vui nhìn. Hai người vì sự kiện này, nỗ lực vài ngày. Hiện tại thành công sắp đến, Vương Đa Đa cao hứng phi thường. Mà một bên khác, Lý Trị Thành cùng nam nhân thúc thúc hoàn toàn không sai không biết Lâm Phong bên này tình huống. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Phong là không thể nào thành công, bởi vậy bọn họ cho tới bây giờ không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Ngày thứ hai, trong công ty, Tiêu Nhị sắc mặt khó coi đi tới công ty. Mấy ngày nay nàng hôm nay được an bài tăng ca, đã nhanh chịu không được. Nhưng nàng cấp trên lại không chút nào đồng tình nàng ý tứ, vẫn còn tiếp tục tăng giá cả. Hiển nhiên nàng là được đến nam nhân thúc thúc ích lợi. Tiêu Nhị, hôm nay có hai cái khách hàng cần ngươi đi chạy một chút, không có vấn đề đi. Tiêu Nhị lúc này đã có chút không thể nhịn được nữa. Gặp nàng cấp trên lần nữa cho nàng an bài dạng này nhiệm vụ, nàng nhịn không được nghi ngờ nói, mấy ngày nay khách hàng không có qua ta đi cũng không chiếm được tiếp đãi, có phải hay không công ty không cùng bọn họ thương lượng xong, bằng không tại sao sẽ như vậy chứ? Cấp trên nghe xong Tiêu Nhị lại có bất mãn ngữ khí, lập tức chau mày một cái. Ngươi đây là ý gì? Nghe ngươi một hơi này, ngươi mấy ngày nay không tiến triển chút nào, đều là công ty sai. Tiêu Nhị không nói gì, nàng không muốn cùng loại này nghĩ minh bạch giả hồ đầu người tranh luận, nhưng nàng cấp trên lại không buông tha. Nói chuyện nha, cha hỏi ngươi đây, công ty kinh doanh nhiều năm như vậy, ngươi mới đến mấy ngày, ấn ngươi ý tứ, công ty nghiệp vụ mức độ còn không bằng ngươi. Không trước đó làm tốt câu thông thì cho ngươi đi, ngươi là ý tứ này hả? Ta không có ý tứ kia. Tiêu Nhị mang theo bất mãn hồi đáp. Cái kia ngươi là có ý gì? Cấp trên chống nạnh chất vấn. Có ý tứ gì chính ngươi rõ ràng. Lúc này Tiêu Nhị cũng thật phẫn nộ. Đi qua những ngày này tra tấn, nàng thắng không thể nhịn được nữa. Thực sự không được, nàng thì rời đi công ty. Ngược lại tiếp tục chờ đợi càng không có ý nghĩa. Đến mức trong nhà bên kia, nàng chỉ có thể ở muốn mời hắn biện pháp. Cấp trên gặp nàng dạng này ngữ khí, triệt để lửa. "Tốt, ngươi là gan rất lớn à, cũng dám đối với ta biểu thị bất mãn, ta nói cho ngươi, ta tới công ty 10 năm, không ai dám chống đối ta, ngươi là người thứ nhất, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, có thể hay không làm, không thể làm liền rời đi, công ty cách ngươi chiếu chuyển, giống như ngươi vô năng nhân viên, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đi gặp khách hàng liền cửa còn không thể nào vào được, còn đoán nghiệm công ty không làm tốt an bài, có ngươi dạng này sao?" Lần trước răn dạy rất lớn tiếng, người chung quanh đều nhìn qua. Lúc này trong đại sảnh có trên 100 tên đồng sự. Tiêu Nhị những ngày này kinh lịch sự tình, bọn họ đều nhìn đến, cũng đều rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn cũng không dám xen vào việc của người khác. Đây chính là bị nam nhân nhìn lên, lại không đồng ý kết quả. Trước đó cũng có nữ nhân viên gặp được loại tình huống này, sau cùng đều không ngoại lệ, đều bị tra tấn đi, mà lại đi thời điểm, một khi bổ khuyết đều lấy không được. Đúng lúc này, vị kia đại cổ đông cháu trai đi tới. Lúc này hắn mang trên mặt nụ cười đắc ý. Đây hết thảy tự nhiên là hắn an bài. Vị thủ trưởng này là thúc thúc hắn tâm phúc, chỉ cần hắn một câu, đối phương liền sẽ làm theo. Mà lại đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất giúp làm loại sự tình này, cho nên vô cùng thuận buồm xuôi gió. "Ai nha, không dùng đem lời nói khó nghe như vậy sao? Nàng là cái tân nhân, cần thời gian nhất định đi thích ứng, cho ta một bộ mặt, không nên nói nữa." Lúc này hắn cảm thấy Tiêu Nhị cũng cần phải bị tra tấn không sai bị lắm. Sau đó đi ra cho Tiêu Nhị dưới bậc thang. Trong công ty không ai dám nói chuyện, chỉ có hắn dám ra đây. Cái này chẳng những có thể tại Tiêu Nhị trước mặt biểu dương hắn quyền uy, cũng có thể tại tất cả mọi người mặt trước triển lãm hắn lực lượng. Nhìn đến hắn đi ra kết thúc, cấp trên tự nhiên ngầm hiểu. "Ta cũng không nghĩ làm khó nàng, là chính nàng không hiểu chuyện, ngươi nói cũng có đạo lý, ta thì cho nàng một cơ hội, ta tính khí ngươi là rõ ràng, nếu như không là xem ở ngươi trên mặt mũi, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha nàng." "Biết, biết, cảm ơn ngươi, nhân tình này ta nhớ kỹ." Nam nhân lập tức lộ ra một bộ cao hứng bộ dáng, đem cấp trên đẩy đi. Hai người kẻ sướng người họa, diễn xong giật dây. Sau đó nam nhân đưa tay vươn hướng Tiêu Nhị bả vai, dự định an ủi nàng một chút. Cái này một cái khảo nghiệm. Nếu như Tiêu Nhị không phản kháng, chứng minh Tiêu Nhị đã thỏa hiệp, vậy hắn liền thành công. Nếu như phản kháng, vậy đã nói rõ còn thiếu hỏa hầu, cần muốn tiếp tục gia tăng cường độ. Dựa theo hắn trước đó kinh nghiệm, trải qua qua nhiều ngày như vậy tra tấn, chín thành đều đã nhận sợ, cho nên hắn hiện tại rất có lòng tin. Nhưng để hắn không nghĩ tới sự tình, hắn tay không đợi đụng phải Tiêu Nhị bà vai, liền bị một thanh vô tình đẩy ra. Hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Chương 1158, tuyệt không khuất phục. Nhìn đến người giáo huấn vẫn là không bị đầy đủ a. Lúc này nam nhân sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn kiên nhẫn là có hạn. Nếu như Tiêu Nhị một mực không đồng ý, hắn cũng sẽ không thủy chung có dạng này kiên nhẫn. Theo lúc này tình huống nhìn, Tiêu Nhị tựa hồ vô luận hắn làm thế nào, cũng sẽ không túi đầu trước hắn. Lúc này Tiêu Nhị hung hăng nguýt hắn một cái. "Ngươi chết cái ý niệm này à, ta liền lập tức từ trước, cũng sẽ không hướng ngươi thỏa hiệp, ngươi loại này quả thực cũng là cặn bã." Tiêu Nhị thanh âm vang vọng cái đại sảnh này. Tất cả đồng sự đều là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Tuy nhiên bọn họ đều rất rõ ràng sự tình là thế nào, nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng bội phục Tiêu Nhị dũng khí, cũng dám trước mặt mọi người đem lời trong lòng nói ra. Đương nhiên, cái này cũng đại biểu cho nàng không có bất kỳ cái gì đường lui. Chờ đợi nàng chỉ có một con đường, cái kia chính là bị vô tình đuổi ra công ty. Gặp Tiêu Nhị ngả bài, nam nhân cũng gỡ xuống sau cùng một tia ngụy trang. "Ngươi có cái gì không tầm thường, ta có thể coi trọng ngươi là ngươi may mắn, giống như ngươi phổ thông gia đình nha đầu, ta có thể coi trọng ngươi là ngươi tám đời tu luyện tới phúc khí, khả năng này là ngươi đời này duy nhất bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng cơ hội, có thể ngươi nhưng lại không biết trân quý, vậy ta thì không có cách nào. Cái này công ty là ta thúc thúc, ngươi chẳng qua là cái làm thuê, ngươi ngang cái gì ngang à, không liên quan, có thể lập tức lăn, không có người giữ lấy ngươi, chẳng qua nếu như ngươi chủ động từ trước, hết thảy bồi thường đều không có, mà lại ngươi chậm trễ công ty hạng mục, chúng ta hoàn toàn có thể lại hướng ngươi muốn một khoản bồi thường, đến, cho nàng tính toán, nếu như nàng hiện tại từ trước, sẽ cho công ty mang đến bao nhiêu tổn thất." Vừa mới cái kia nữ cấp trên lập tức lại chạy ra đến, giống như một đầu chó sủ. "Nếu như nàng hiện tại từ trước, chúng ta chỉ ít cần 2 tháng mới có thể tìm được người thích hợp thế chỗ, dựa theo một tháng bình quân 500.000 lợi nhuận, nàng cần trước bồi 500.000, trừ cái đó ra, nửa đường đổi người, khả năng dẫn đến trong tay nàng hạng mục thất bại, điểm này phỏng đoán cẩn thận, chí ít có hơn 1 triệu tổn thất, trừ cái đó ra, còn có công ty đối nàng huấn luyện phí, tổng cộng thêm lên chí ít hơn 1 triệu." Nghe đến cái số này, Tiêu Nhị nhất thời ngốc, còn lại người cũng ngốc. Cái này hoàn toàn là đem Tiêu Nhị vào chỗ chết bức a. Một cái nữ hải tử cái nào có nhiều như vậy tiền bồi thường? Hai người kia quả thực là tại giở trò lưu manh. Người chung quanh rốt cục nhịn không được nghị luận lên. Nhìn đến bọn họ bộ dáng, nam nhân lập tức đem trừng mắt. "Thế nào, các ngươi cảm thấy nàng rất oan à, chẳng lẽ nàng không cần phải bị trừng phạt sao? Nếu ai cảm thấy nàng oan, có thể thay nàng trả tiền, hoặc là cùng nàng cùng một chỗ xéo đi, công ty cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu người." Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời hành quân lặng lẽ. Chờ ngại hắn cùng thúc thúc hắn dâm uy, không ai dám đắc tội bọn họ. Cho nên bọn họ chỉ có thể vì Tiêu Nhị cảm giác được tiếc hận. Tiêu Nhị tuy nhiên đến thời gian không dài, nhưng cho bọn hắn ấn tượng lại rất không tệ. Là cái chịu mệt nhọc cô gái tốt. Dạng này nữ hài lọt vào dạng này bà cao, trong lòng bọn họ thực sự rất không thoải mái. Nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ tự thân khó đảm bảo, càng không thể vì Tiêu Nhị ra mặt. "Khinh người quá đáng, ta cũng không tin các ngươi còn có thể vô pháp vô thiên, ta không sẽ thỏa hiệp." Tiêu Nhị bị tức lần đầu phát cáu, thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh. Nhưng nam nhân lại miệt thị cười một tiếng. "Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta thúc thúc đấu, chúng ta hai cái chỉ cần động động ngón tay thì có thể để các ngươi một nhà vĩnh thế thoát thân không được, đây chính là không biết điều xuống chẳng." Lúc này nam nhân phách lối tới cực điểm. Trong mắt hắn, Tiêu Nhị không có bất kỳ cái gì lực lượng, có thể tùy ý bị hắn nắm. Mà đúng lúc này, một cái khinh thường âm thanh vang lên tới. Một cái dựa vào chính mình thúc thúc người, vậy mà cũng dám ở chỗ này trang bê, ta thật sự là bội phục ngươi ra mặt, nếu như ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ra mất mặt như vậy mất mặt sự tình tới. Lời này vừa nói ra, hiện trường mọi người đều là giật mình. Cái gì người vậy mà như thế lớn mật, cũng dám trước mặt mọi người nói loại lời này. Đây là ngại trong công ty đợi đến thời gian quá dài. Nam nhân cũng là nhướng mày, lập tức quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy không biết cái gì thời điểm, một thanh niên bóng người giật mình đứng tại cửa ra vào. Lúc này ngay tại đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy hắn. Lúc này không là người khác, chính là Lâm Phong. Bởi vì đã đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết, cho nên hiện tại nên xuất thủ thời điểm. Hắn đã càng tốt mọi người, chứ những cái kia tiểu cổ đông bên ngoài, còn có nữ giám đốc điều hành, Hứa Hy cùng với Ngô Kiến Toàn. Hiện tại bọn hắn muốn làm liền là chính thức tổ chức cổ đông hội, thừa nhận Lâm Phong địa vị. Không nghĩ tới hắn mới vừa tới đến, thì nhìn đến nam nhân đang khi dễ Tiêu Nhị. Bởi vậy Lâm Phong lập tức đứng ra. Ngươi là cái gì đồ vật, ngươi là mới tới sao, không biết ta là ai, cũng dám làm sao nói chuyện với ta nhìn ngươi là cần ăn đòn. Lúc này nam nhân rất là tức giận, bởi vì Lâm Phong trước mặt mọi người chọc thủng hắn xương sườn mềm. Tuy nhiên hắn cũng là dựa vào thúc thúc hắn mới dám dầm dĩ trương bá đạo, nhưng hắn lại không cho phép bất luận kẻ nào nói. Hiện tại Lâm Phong nói, cũng là tiếp xúc hắn nghịch lân. Lâm Phong cười lạnh, bước nhanh đi tới. Ta liền nói ngươi, ngươi có thể thế nào, ngươi dám đánh ta a? Nam nhân nghe xong nhất thời giận dữ. Có cái gì không dám, bảo an, lập tức cho ta đem hắn ném ra, cái gì người đều hướng bên trong. Bảo an lập tức xuống lại. Vừa muốn động thủ, lại vang lên một nữ nhân quát nhẹ. Dừng tay, hắn nhưng là đến thu mua cổ quyền, không chừng một tiếng thời điểm, hắn chính là chúng ta công ty lớn nhất đại cổ đông, ta khuyên các ngươi nghĩ kỹ, một khi hắn cổ quyền thu mua thành công, các ngươi hiện tại mang đi thế nhưng là tương lai lão bản, hậu quả hội là dạng gì chính các ngươi nghĩ rõ ràng. Bảo an nghe xong, nhất thời cứng ngắc tại nguyên chỗ. Bọn họ lập tức quay đầu nhìn qua, chỉ thấy người nói chuyện chính là nữ giám đốc điều hành. Nàng đã được đến Lâm Phong thông báo. Lâm Phong hành động vậy mà thật thành công. Nói cách khác, công ty lập tức liền sắp trở trời. Cho nên nàng cũng không cần ngụy trang, lập tức bắt đầu công khai chống đỡ Lâm Phong. Ngươi nói cái gì? Ngươi có lầm hay không? Công ty tình huống ngươi không rõ ràng sao? Bất luận cái gì ngoại nhân cũng đừng nghĩ thu mua công ty cổ phần, ngươi làm sao nói đỡ cho hắn? Đối với nữ giám đốc điều hành thái độ, nam nhân rất là bất mãn. Tuy nhiên nữ nhân bình thường thì nhìn hắn không thuận mắt, hắn tâm lý một mực rất khó chịu, nhưng hắn cũng không có cùng đối phương vạch mặt. Bây giờ thấy nàng vậy mà ngăn cản bảo an, hắn lần này là thật phẫn nộ. Nữ giám đốc điều hành mỉm cười, ngươi làm sao lại xác định như vậy à? Công ty cũng không phải là ngươi thúc thúc một người, còn lại cổ đông muốn là nhấc tay tán thành, cổ quyền thu mua không liền thành công à? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta thúc thúc sẽ không đồng ý, Lý chủ tịch sẽ không đồng ý, còn lại hai vị cổ đông cũng sẽ không đồng ý. Ngươi vậy mà vì hắn nói chuyện, chẳng lẽ ngươi muốn làm phản công ty? Nữ nhân khinh thường cười cười nói, đừng đem lại nói khó nghe như vậy, ta đây là luận sự, dù cho ta thật chống đỡ hắn lại có thể thế nào, ta cũng là vì công ty phát triển, dù sao cũng so công ty rơi vào các ngươi chú cháu hai cái trong tay tốt ta. Ngươi. Nam nhân khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào. Người khác hắn đều có thể nói, duy chỉ có vị này nữ giám đốc điều hành hắn có dám. Cho dù là thúc thúc hắn thấy đối phương, cũng phải lịch thiệp ba phần. Tốt, vậy ta thì nhìn xem, hắn là mua như thế nào công ty, ngươi như thế công nhân chống đỡ ngoại nhân, Lý chủ tịch nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Nam nhân chính mình không dám đối với nữ nhân làm cái gì, chỉ có thể lôi ra chủ tịch làm uy hiếp. Mà lúc này nữ nhân căn bản không có đem hắn lời nói để vào mắt. Nàng nhìn về phía Lâm Phong, mở miệng nói, phòng họp đã chuẩn bị tốt, chớ cùng những thứ này người nói nhảm, chờ ngươi thành cổ đông, sẽ chậm chậm trừng trị hắn cũng không muộn. Lâm Phong gật gật đầu. Nữ nhân nói có đạo lý. Hiện tại nhiều lời vô ích, vẫn là lập tức đem chuyện quan trọng giải quyết mới tốt. Hắn các loại giờ khắc này đã thời gian rất lâu. Sau đó tại nữ giám đốc điều hành chỉ huy dưới, Lâm Phong cùng những cái kia tiểu cổ đông đều đến phòng họp. Nam nhân cũng vô cùng không phục theo tới. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Lâm Phong làm sao có thể thu mua công ty cổ quyền. Nếu như thất bại, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ đối Lâm Phong cùng nữ giám đốc điều hành tiến hành một phen châm chọc khiêu khích. Mà Tiêu Nhị bên này lại có chút ngộng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà có thể tới thu mua công ty. Trước lúc này, nàng hoàn toàn không có đạt được bất luận cái gì thông báo. Rất nhanh, trong phòng họp an vị đầy người. Những thứ này trên cơ bản đều là những cái kia tiểu cổ đông. Bình thường bọn họ khả năng mấy năm đều không có cơ hội tới một lần. Hôm nay cuối cùng là có cơ hội qua đến nhìn xem. Công ty các công nhân viên cũng loạn thành một bầy. Công ty cổ quyền thu mua, trực tiếp quyết định bọn họ tương lai lão bản là ai. Bởi vậy bọn họ không thể không quan tâm một chút.